người kia lại trở nên vẻ mặt ôn hòa lên, nhẹ nhàng hỏi, ai là Cơ Chỉ Diên? Cơ Chỉ Diên chậm rãi đi tới, lướt qua hư không, tựa hồ cũng trở nên trong suốt như thế, liền hắc ám thì càng sâu hơn. Ngươi chính là cái kia liên tục giết cự lộc cảnh hơn 30 cao thủ Cơ Chỉ Diên. Người kia hơi nheo mắt lại, Ô Sơn đạo người đứng đầu giết người ma xuề cánh chi đệ Triển Khôn, Câu Gia Lục Bằng, Thủy Phỉ Đồ Bá, Độc Hành Khách Thôi Tuấn, Chim Én Bảo Thập Nhị Phi Ứng, còn có mười mấy cái thành danh sát thủ, liền ngay cả người mù Trương Tam đều chết dưới tay ngươi. Thế nhưng đối với ta bốn chân Long Hạ Sơn tới nói, này cũng không tính là cái gì, ta đã từng một đêm tàn sát hai môn phái, Long Hoàng phủ thần bộ cô ưng đều không có thể bắt trụ ta. Hắn nói rồi rất nhiều, Cơ Chỉ Diên một chữ cũng không có nghe lọt. Bước chân của nàng cũng không có bởi vì hắn nói chuyện mà dừng lại. Vì lẽ đó cái kia tự xưng bốn chân Long Hạ Sơn người đột nhiên ngưng miệng lại, sắc mặt đỏ bừng lên, phảng phất chịu đựng không tên cự ép, ngươi. Cơ Chỉ Diên mặt không hề cảm xúc điệu giơ tay. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên giòn giã, Hạ Sơn cái kia trường cây gậy trúc tự hai chân cốt bởi vì không chịu nổi cự ép cùng nhau đứt đoạn mất ra, thế nhưng thân hình của hắn nhưng ở một cái nào đó sức mạnh vô hình dưới dựng đứng, đồng thời lấy đoạn nơi địa, còn đang không ngừng mà đem hắn đi xuống theo. Chu, dừng tay. Hạ Sơn từ trong cổ họng bỏ ra một điểm âm thanh, ta là thầy ta chủ nhân. Đến. Chỉ Diên cô nương, kính xin hạ thủ lưu tình, Hạ Sơn từ nhỏ tuy là vì ác, bây giờ quy ở ta Hoa Mẫu người dưới trướng, dĩ nhiên khi ác từ thiện, sao không mở ra một con đường đây? Ở khách vang lên giòn giã trong tiếng, đột nhiên có cái ôn nhu lại đa tình tiếng nói truyền vào. Liền thấy rõ bốn cái thiếu nữ mặc áo trắng, bước đi như bay địa dơ lên đỉnh đầu Cố Kiệu tiến vào quả phụ thôn. Cố Kiệu ngồi một áo trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp trai thanh niên. Hắn vừa tiến đến, chu vi cái kia vô hình trường lực liền trừ khử trong vô hình, Hạ Sơn khôi phục tự do trong nháy mắt, liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thanh niên kia không để ý tới, đùng triển khai một thanh quạt giấy, giống như phong lưu địa quạt, mỉm cười nói, tại Hạ Hoa Ngọc lâu, Cự Lộc thành bằng hữu đều gọi ta vì là Hoa công tử, thành chủ Dạ Tinh Phàm là tại hạ bạn tốt, bình sinh thích nhất các bạn, đặc biệt là Chỉ Diên cô nương mỹ nhân như thế, không bằng. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, Cơ Chỉ Diên đã lấy ra một thanh tán. Nàng tán đương nhiên là Vũ Linh Lâm, tán vừa ra, chân danh liền hiện ra, khó có thể tính toán hoa đảo từ hư không hiện hiện, bay tán loạn múa lên. Tiêu thảm thiết im bặt đi, bởi vì cái kia khủng bố trường lực, trong nháy mắt liền đem hắn ép thành thịt nát. Cái kia tự xưng Hoa Ngọc lâu thanh niên dưới thân Cố Kiệu lạch cạch nát tan, hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị địa ngã ngồi ở địa, hình dung chất vật, sắc mặt tái nhợt, Chỉ Diên cô nương, ngươi và ta không thủ không oán, hà tất? Dừng tay, mau dừng tay. A, dừng tay. A. Hắn cái kia gương mặt đẹp trai vặn vẹo biến hình, thời khắc cuối cùng khó có thể tin địa phun ra ba chữ, Vũ Linh Lâm. Tiếng nói vừa dứt, vang một tiếng, huyết nhục tung tóe. Thần kỳ chính là, cái kia bốn cái thiếu nữ mặc áo trắng một chút việc cũng không có, chỉ có điều bị bọt máu tiên một thân. Càng thần kỳ chính là, từ đầu tới cuối, các nàng trên mặt vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như thiếu hụt linh hồn con rối hình người. Long Hoàng cảnh. Yến Chiêu Dương cóng lấy một cái bao, đứng lưng chừng núi lư cửa. Sư ca, chúng ta trước tiên đi nơi nào thật đây? An Mặc đạo phục thiếu niên cũng cóng lấy cái bao vây đi ra. Lý Úng ngày thứ hai liền rời đi, hắn muốn trước tiên làm rõ đây là một nơi nào, rồi quyết định làm sao hành động. Sao chính là, Lương Trừng núi lư lấy cất rượu thuật nổi danh trên đời, Diêm phủ thế giới to lớn nhất tiểu phường, liền thuộc về Lương Trừng núi lư. Yến Chiêu Dương lựa chọn lưu lại. Hắn đối với cất rượu rất có hứng thú, rất được Lương Trừng núi lư chủ nhân, cũng chính là Tám Quân Sơn người coi trọng, hai người rất nhanh sẽ thầy trò tương xứng. Đương nhiên, Tám Quân Sơn người chỉ dạy hắn cất rượu, về việc tu hành diện, hắn cũng là cái tay mơ này, còn không bằng hắn một cái khác đồ đệ. Một cái khác đồ đệ, cũng chính là xuyên đạo phục thiếu niên, dài đến cùng cô gái như thế thanh tú, nhưng là cái đường hoàng gia dáng tu chân cảnh, tên là Gia Cát Tiểu Sơn. Không hiểu. Yến Chiêu Dương lắc lắc đầu. Gia Cát Tiểu Sơn ngại ngùng nói, sư ca, thực sự là xin lỗi, ngươi mới đến không hai ngày, liền muốn ngươi hộ tống ta xuống núi lịch lãm. Tìm ngươi. Yến Chiêu Dương nói. Gia Cát Tiểu Sơn biết ý của hắn là thuận tiện tìm người, con mắt của hắn rất có linh khí, lộ ra ánh sáng trí tuệ, nhưng chung quy vẫn là tiểu hài tử tâm tính, con ngươi đảo một vòng, giảo hoạt nói, sư ca, Bắc Đường khói hoa vô đối thiên hạ, nghe nói yên hỏa tiết ngay ở Nguyên Tiêu, ta sớm muốn đi nhìn, không bằng trước tiên đi Bắc Đường đi. Có thể. Yến Chiêu Dương nói. Gia Cát Tiểu Sơn nhất thời âm thầm nhảy nhót, có điều rất nhanh sẽ khống chế lại tâm tình, cười nói, sư ca đi tìm người nào? Đệ đệ. Yến Chiêu Dương nói. Sư ca còn có đệ đệ nhỉ? Gia Cát Tiểu Sơn nghẹo cổ đạo, hừm, nhất định là cái cùng sư ca như thế trầm ổn người có thể tin được, chúng ta có thể hay không trở thành bạn tốt đây? Ừm. Chương 398, ánh dạng đông dưới bóng tối. Bắc Đường cảnh. Yến Ly ấn lại Vương Sảo Sảo chỉ điểm con đường, đi rồi cả một buổi chiều. Bởi hắn đã đem trên người duy nhất bảo bối linh hồn thạch đưa ra ngoài, vì lẽ đó hắn thuê không nổi xe ngựa, cũng không ngồi nổi thuyền. Trên đường gặp phải mấy làn sóng đội bơn, nhưng thấy hắn một thân bần hàn, trực tiếp liền khéo léo từ chối đi nhờ xe thỉnh cầu. Trên thực tế, Yến Ly hiện tại cũng không dám tiêu xài nguyên khí chạy đi, bởi vì không cách nào tiến vào quan tượng, nguyên khí của hắn khôi phục không tới thời điểm toàn thịnh 3/10. Một chiêu đánh gục người đội đấu đồng kia, nhìn như biến nặng thành nhẹ nhàng, nhưng dùng hắn vừa thành, một thành nguyên khí, còn lại chỉ có 2/10. Buổi chiêu này thực sự là đem hắn lui quá chừng. Mắt thấy sắc trời ám trầm, không mò ra đường hướng, hắn liền chui vào trong rừng đầu, tìm cái khô giáo địa phương thăng một đống lửa nghỉ ngơi. Khôi phục một ít thể lực, hắn ngồi khoanh chân, thử nghiệm tiến vào tổn tư quan tường hình. Tình hình vẫn, mỗi khi ý thức sắp trốn vào hỗn độn thiên địa thì đầu sẽ chuyển đến từng trận đâm nhói. Nhưng vạn hạnh chính là, này đâm nhói một lần so với một lần càng nhẹ, tin tưởng nhiều nhất lại quá 3 ngày liền có thể khôi phục. Làm mất đi hết cả niềm tin thời điểm, cảm giác hết thảy đều không đáng kể, chỉ khi nào được hy vọng, liền lại khôi phục trước đây nguy cơ tứ phía cảm giác. 2/10 nguyên khí, thực sự để hắn rất không có cảm giác an toàn. Hắn suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, làm sao đã quên còn có nó. Hắn từ ngực tìm kiếm ra Long Thần Giới, dưới ánh trăng, Long Thần Giới vẫn không hề bắt mắt chút nào, e sợ vứt trên mặt đất cũng sẽ không có người đồng ý xoay người lại kiếm. Từ Long Thần Giới truyền tới được nguyên khí, đều là tinh khiết không có tạp chất, trực tiếp liền chuyển hóa thành tu vi, không có tác dụng phụ. Thế nhưng, Long Thần Giới tự thân là không có năng lượng, cần từ ngoại bộ hấp thu, làm sao hấp thu đây? Lần trước Hỏa Linh Châu tao ngộ hắn là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc, Hỏa Linh Châu không nghe hắn mệnh lệnh, hiện tại trốn ở Nguyên Hải nơi sâu xa, căn bản không chịu thò đầu ra. Hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nếu như ta hiện tại nhảy xuống nước, nó có thể hay không đi ra cứu ta? Chợt phủ định cái phương pháp này, vạn nhất Hỏa Linh Châu căn bản không để ý sự sống chết của hắn, vậy thì thật sự vạn sự đều ngưng. Nếu như linh hồn thạch còn ở là tốt rồi, chí ít có thể thử xem, nói không chắc Long Thần Giới cũng không như vậy kia ăn. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà ở hướng về trên người sờ sờ, muốn tìm tìm có hay không dư lưu lại Vô Ảnh Tinh Ti. Vô Ảnh Tinh Ti không tìm, sắc mặt lại đột nhiên trở nên quái lạ lên. Hắn tìm thấy một cái túi nhỏ, bên trong lạnh lạnh, vớt thật giống bạc. Mở ra xem, không khỏi bật cười, cô nàng này. Nguyên lai bên trong túi trang chính là Thiên Huyền Thạch, tán vụn vật nát gộp lại, khoảng chừng có 5 lạng, hẳn là Vương Sảo Sảo ở phân biệt thời điểm, lén lút kín đáo đưa cho hắn. Đối với một cái tiểu cô nương tới nói, khả năng này là nàng cuối cùng tiền mừng tuổi. Trong lòng hắn ấm áp, này Thiên Huyền Thạch nên làm sao lợi dụng đây? Trong lòng hơi động, đem Thiên Huyền Thạch kề sát ở Long Thần Giới thượng. Chuyện thần kỳ phát sinh, cái kia 5 lạng Thiên Huyền Thạch trong nháy mắt từ màu bạc đã biến thành màu xám, nguyên bản ánh sáng lộng lẫy cũng ảm đạm đi, hay cùng ven đường tùy ý có thể thấy được cục đá giống như lúc. Long Thần Giới lóe lên một cái, sau đó liền có một dòng nước nóng từ lòng bàn tay truyền vào, trực tiếp rơi xuống Nguyên Hải. Leng keng. Một chút nhiệt lưu rơi vào Nguyên Hải, thật giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, căn bản không hề bắt mắt chút nào. Tiễn Ly nhưng trong lòng nhấc lên tâm tình chiều cường, suýt nữa ức chế không được mà rủa. Nếu liền Thiên Huyền Thạch cũng có thể hấp thu, chẳng phải mang ý nghĩa chỉ cần có đầy đủ chất bảo, hắn là có thể vô hạn địa chuyển hóa nguyên khí. Đã như thế, đừng nói khôi phục nguyên khí, chính là phá cảnh cũng ngay trong tầm tay a. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn hiện tại là người nghèo rất mồm tơi, thật giống như một người sở hữu bảo sơn, nhưng không có đào móc cái quốc. Muốn thế nào mới có thể cho tới đầy đủ chất bảo? Ánh mắt của hắn tìm đến phía u ám rừng rậm nơi sâu xa. Nhớ tới Sảo Sảo đã nói, dọc theo con đường này có hai nơi tràn ngập nguy hiểm, một là U Hồ Lâm, một là Ám Bức Lâm. Hai địa phương này chính là Hoa Giang thành bãi săn vị trí. Cái gọi là bãi săn chính là mang thai hóa tinh vẫn thú địa phương. Hắn đối với bãi săn không cái gì hiểu rõ, dù sao Sảo Sảo biết không nhiều, nhưng hắn đã biết tinh vẫn thú tồn tại, cũng biết tinh vẫn thú là sẽ ngưng tụ chân bảo. Đây chính là hắn hiện nay lối thoát, có thể nói ánh dạng đông. Nghĩ tới đây, hắn quả thực hận không thể xuyên vào cánh bay qua đại sắt rất giết. Dựa theo Sảo Sảo chỉ điểm con đường, vùng rừng rậm này nơi sâu xa chính là cái thứ nhất bãi săn U Hồ Lâm. Hắn tắt lửa trại, hướng về rừng rậm nơi sâu xa xuất phát. Đương nhiên, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới, bất cẩn chính là phạm sai lầm liền muốn trả giá thật lớn, hắn vì thế đã ăn qua không ít vị đắng, đương nhiên sẽ không tái phạm. Hướng về nơi sâu xa đi rồi khoảng chừng hơn một canh giờ, trăng lên giữa trời thời điểm, nguyệt quang đột nhiên trở nên đặc biệt trắng bệch lên, trong lòng hắn căng thẳng, lúc này dừng bước, âm thầm lắng nghe bốn phía vi động tĩnh. Bốn phía vi không có động tĩnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, nơi này tinh nguyên lực lượng so với những nơi khác càng thêm sinh động, ở đây hít một hơi, cũng có thể cảm giác được nguyên khí có khôi phục. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Hắn biết, hắn đã bước vào bãi săn phạm vi. Chỉ có như vậy nồng nặc tinh nguyên lực lượng mới có thể mang thai hóa tinh vật thú. Đột nhiên, phía trước né qua một vệt lam tham thảm ánh lửa, tốc độ của nó quá nhanh, chỉ có thể cảm nhận được nó lưu lại âm âm u u khí tức, dường như ác quỷ đi ngang qua lưu lại dấu ấn. Tiễn Ly không nhịn được tê cả da đầu, lẽ nào thật sự có quỷ hỏa? Hết thảy đều là không biết, người đối với không biết luôn có loại âm thầm sợ hãi. Có thể chuyện đến nước này, hắn cũng không thể lùi về sau, chỉ có thể nhắm mắt từng bước đi về phía trước. Xèo. Mới đi không tới hai bước, lại tránh khỏi một đạo quỷ hỏa, lúc này dĩ nhiên là màu xanh lục. Tiễn Ly không chút nghĩ ngợi, lúc này lấy ra ly nhai nắm trong tay. Chính đang lúc này, hắn cảm nhận được đỉnh đầu có món đồ gì hạ xuống được, theo bản năng rút kiếm một chém. Nay một chém, hầu như tiêu hao hắn nửa thành nguyên khí. Xì. Một tiếng tiêu hồng đồ sắc ngâm vào trong nước tiếng vang, cái kia xanh thâm thảm quỷ hỏa liền tức tiêu tan ở trong không khí. Tiễn Ly sửng sở, nguyên lai này quỷ hỏa dễ đối phó như vậy. Tiện tay lại là một chém, cái kia lam thâm thảm quỷ hỏa cũng theo tiêu tan thành không. Vận may của hắn không sai, lam thâm thảm quỷ hỏa ở tiêu tan trước, đột nhiên bắn ra khó có thể hình dung thần quang, sau đó yếu bất thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng kết thành một hạt tế sa. Tiễn Ly nhặt lên đến nhìn một chút, quả nhiên là Thiên Huyền Thạch, nhưng này phân lượng. Hắn lắc lắc đầu, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Đem Thiên Huyền Thạch tế sa phóng tới ngực, để Long Thần Giới hấp thu chuyển hóa, sau đó chuyển vào trong cơ thể. Trong bóng tối so sánh, ngược lại thiệt thòi đại bản. Hắn lần thứ hai thở dài, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hê hê kiệt, quả nhiên là cái bà bối. Ngay vào lúc này, một cú đêm tự tiếng cười truyền tới, dì dào tiếng vang bên trong, bảy tăng cái mang đấu đồng màu đen người khiêu sắp xuất hiện đến, đem Yến Ly bao quanh vây nuốt. Là ngươi? Yến Ly hai mắt híp lại, phát sinh tiếng cười, chính là ban ngày bị Trương Biêu xin mời đi đối phó Vương Lao Cha người đội đấu đồng. Hắn chậm rãi bỏ đi đấu đồng, ánh mắt tham lam địa nhìn chằm chằm Yến Ly ngực, là ngươi đem cái kia bảo bối giao ra đây, hay là chúng ta từ thi thể của ngươi thượng nắm? Chương 399, giết người diệt khẩu thông thường cũng gọi là giết người cướp của. Ồ. Yến Ly cười cười một tiếng, ban ngày chịu khổ đầu còn chưa đủ. Người kia cười âm hiểm một tiếng, nói, ta biết ngươi không giết ta, là không muốn cho đôi kia phụ nữ mang đến phiền phức, như ngươi loại này lòng dạ mềm yếu ngu xuẩn, ta đã thấy không biết bao nhiêu cái, bọn họ cuối cùng đều chết ở thủ hạ ta, ngươi biết tại sao không? Tại sao? Yến Ly lạnh nhạt nói. Người kia ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ dưới đáy một dấu ấn, bởi vì những thứ ngu xuẩn kia thực lực không đủ, còn càng muốn can thiệp vào, dám to gan trêu chọc chúng ta Phụng Thiên giáo, ta xem ngươi cũng là chán sống rồi. Yến Ly lúc này mới rốt cục chú ý tới cái kia dấu ấn, một đóa màu đen đu liên. Phụng Thiên giáo ba chữ này, hắn từ Lý Huyền Vi trong miệng nghe qua, không nghĩ tới thật sự có như thế một giáo phái. Lúc này trong đầu né qua một ý nghĩ, Vũ Thần Vương bá tổng quản, còn có Dư Hành Chi bọn họ cùng Phụng Thiên giáo quan hệ gì? Tại sao Dương Ú Vân trong tay có yêu nhan huyết phương pháp phối chế? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Người kia mắt thấy Yến Ly biết được Phụng Thiên giáo cũng một bộ thờ ơ không động lòng răng dấp, trong lòng có chút buồn chồn, liếc mắt nhìn bên cạnh đồng bạn đưa tới một đồng dạng ánh mắt. Ở ngươi trước khi chết, ta lòng từ bi, hỏi một chút tên của ngươi, còn có ngươi nguyện vọng. Người kia nói. Yến Ly tự tiếu phi tiểu nói, ngươi phục rồi bao nhiêu yêu nhan huyết? Người kia ngẩn ra, cái gì huyết? Yến Ly một bộ quả thế dáng dấp, cười nói, liền yêu nhan huyết cũng không biết, liền dám giả mạo Phụng Thiên giáo đồ, lá gan của các ngươi không khỏi quá to lớn. Nhìn quen dùng chiêu thức không những không thể dọa đến đối phương, người kia thẹn quá thành giận, hừ, đưa ngươi trở về Tinh Hải, ngươi liền biết chúng ta có phải là giả mạo hay không. Giết hắn. Tràn ngập sát khí tiếng quát vừa rơi xuống, bảy người bên trong liền có hai cái trước tiên lao ra, một khiến chính là Liêm Đao, một khiến chính là Luyện Tử Thương. Hai người này trên tay đều là phàm binh, liền bảo khí đều không phải, này vừa ra tay liền tuôn ra khí tức đến, đều là tam phẩm vũ phu. Tam phẩm vũ phu vẫn không có bảo khí, xem ra thế giới này người tu hành thật sự rất khó ra mà ta. Có điều hai người này rõ ràng khác nhau với Triệu Đức Xuyên, làm giữ so dũng khí quen lên rồi, trên người đều có một cỗ dũng mãnh, đồng thời có chút vi khí thế, đầy đủ uy lăng người bình thường cùng vũ phu trở xuống người tu hành. Khí thế chính là chiêu thức ngưng tụ, khiến Liêm Đao người kia vọt tới một nửa, đột nhiên thả người nhảy lên, thân hình ở giữa không trung liền phiên, Liêm Đao ở trong tay hắn dường như bánh xe, nhanh chóng biết hướng về Yến Ly. Hắn cùng khiến Luyện Tử Thương hiển nhiên đáp quen rồi, phi liêm tử không trung mạnh mẽ tấn công, Luyện Tử Thương liền bắt chuyện hạ bản, rất nhiều mạnh hơn bọn họ người tu hành, chính là như vậy tài ở trên tay bọn họ. Cái kia Luyện Tử Thương người vọt tới một nửa, đột nhiên chạy hướng về Yến Ly mặt bên, ngay ở hắn chuẩn bị ra chiêu thì Yến Ly đột nhiên không gặp. Hắn sợ hãi cả kinh, cấp tốc quay đầu chung quanh. Người đang tìm ta sao? Thình lình nghe sau lưng truyền đến âm thanh, hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy được Yến Ly tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy áo lót đau xót, ý thức liền rơi vào hắc ám. Cái kia phi liêm biết cái không, chính giác mờ mịt, liền phát hiện đồng bạn đã chết, không kịp hoảng sợ, liền giận dữ địa nhào tới. Đến giữa đường mới nhớ tới đến, không có thực lực mang tính áp đảo, có thể làm được điểm này sao? Cái ý niệm này mới sinh, tiết hầu liền đau xót, ý thức chìm vào hắc ám trước, hắn nhìn thấy Yến Ly rút kiếm đánh về phía còn lại 5 người bóng lưng, còn có chính mình huyết tung quá dài không tình cảnh. Còn lại 5 người vừa vào chỗ mà thôi, bọn họ tổng quen thuộc bao thành một vòng, không cho con mồi chạy trốn cơ hội. Yến Ly bóng người giống như quỷ mị, mấy cái lấp lóe, liền lại ngã xuống 4 người, chỉ còn cái cuối cùng phát hiệu lệnh người đội đấu đồng, rốt cục tỉnh ngộ ra Yến Ly không phải cái gì dây béo, mà là cái sắt tinh, ở vạn cân một khắc thời khắc tránh thoát một chiêu kiếm, sau đó phát lực chạy trốn. Chạy không hai bước, liền nhìn thấy Yến Ly dường như quỷ hỏa như thế xuất hiện ở hắn đằng trước, hết sức sợ hãi khiến cho hắn hai chân như nhũn ra, té lăn trên đất, "Đừng, đừng, đừng giết ta." Yến Ly đi tới đem hắn nhấc lên đến, treo ở một cái trên cây khô, khẽ nói, "Trương Bưu một nhà thế nào rồi?" "Hắn, bọn họ mang đi, mang đi." Người đội đấu đồng lắp ba lắp bắp địa nói rằng, "Là mang đi, vẫn bị ngươi giết chết, cướp đi toàn bộ gia tài." Yến Ly nói. Người đội đấu đồng sắc mặt trắng bệnh, chuyển, "Mang đi." Yến Ly cười cợt, nói, "Trương Bưu to nhỏ còn là một kẻ giàu sổi, hắn chuyển nhà, ngươi chỉ cần nửa đường mai phục, thần không biết quỷ không hay." "Đừng như vậy sợ sệt, ta cũng không là Trương Bưu thân thích, cũng không phải bằng hữu của hắn, không nghĩ tới vì hắn ra mặt. Thế nhưng, nếu như ngươi đã đối với Vương lão cha phụ nữ hạ thủ, vậy thì coi là chuyện khác." "Không không không, không có." Người đội đấu đồng cho là có sống sót hy vọng, luôn mồm nói, "Ta xin thề, thật không có động đôi kia phụ nữ, giết Trương Bưu sau khi, chúng ta liền một đường theo dõi ngươi, căn bản không có thời gian đổ về đi, ngươi phải tin tưởng ta." "Hừ, ta tin tưởng ngươi." Yến Ly ôn hòa điệu cười. "Cảm tạ, cảm tạ." Người đội đấu đồng đại hỉ. Yến Ly từ nơi ngực nhảy ra long thần giới, cười nói, "Một vấn đề cuối cùng, ngươi là vì nó mà đến." Người đội đấu đồng nhất thời bị vắng đầu, không chút nghĩ ngợi lên đường, "Đúng, chúng ta trong bóng tối phát hiện nó phát ra quang, xem ra không đáng chú ý, nhưng là cái bảo bối." Tiếng nói im bặt đi. Hắn túi đầu nhìn nó ngực, "Ngươi không phải?" Nói. Yến Ly rút ra ly nhai, suy đi kiếm thượng vết máu, chậm rãi trở vào bao, "Ngươi phát hiện không nên phát hiện bí mật." Người đội đấu đồng chỉ biết là long thần giới phát ra quang, nhưng không có phát hiện chân chính vấn đề. Có điều Yến Ly không muốn mạo hiểm, tha giết lầm 1000, cũng không buông tha bất luận cái nào bại lộ long thần giới độ khả thi. Hắn đối với Diêm phủ thế giới hiểu quá ít, nói không chắc long thần giới ở đây là mọi người đều biết bà bối, nếu để lộ tin tức, sợ là ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Sau đó là kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Nguyên khí còn lại không nhiều, ở này u hồn trong rừng, hắn thật là có chút không tin tức. Nhanh chóng cướp đoạt thi thể, cuối cùng thống kê phát hiện, được thiên huyền thạch hơn 820, vô ảnh tinh ti 12 lạng, cái khác thượng vàng hạ cám vụ vặt, liền không tính, nhóm người này cũng thật là đủ cùng. Trong mấy thứ này diện, Trương Bưu dòng dõi nhất định chiếm hơn một nửa. Hắn giải quá thuê đầu thu vào, Vương lão cha dòng dõi đang bình thường trong đám người khá là phong phú. Hiện tại hắn đã biết tiền tỷ lệ. 100 lạng thiên huyền thạch bằng 1 phần vô ảnh tinh ti, 100 lạng vô ảnh tinh ti bằng 1 viên linh hồn thạch. Đối với Vương gia loại kia người bình thường ra tới nói, linh hồn thạch trở lên liền thuộc về truyền thuyết, vì lẽ đó chỉ biết là còn có giá trị càng cao hơn, cụ thể là cái gì nhưng không rõ ràng. Từ tỷ lệ thượng xem, linh hồn thạch nếu là một người thường quy tiền đơn vị, liền nên so với thần châu càng thêm phổ biến, khả năng là bởi vì bãi săn duyên cớ. Có điều, những này ngụy trang phụng thiên giáo đồ giặc cướp, tu đến tam phẩm vũ phu, nhưng liền bảo khí cũng không có, chỉ có thể chứng minh một chuyện, tu hành tài nguyên nắm giữ ở số ít người trong tay. Sau đó hắn dùng thời gian một chén trà, đem thiên huyền thạch toàn bộ đút cho long thần giới, chuyển hóa thành nguyên khí. Một mặt tỉnh chiếm chủng, một mặt nhiều khôi phục một điểm nguyên khí, thời khắc mấu chốt liền thêm một phần bảo mệnh nắm. Thinh kia tiếp thân gửi, để người vào nhất. Hơn 820 thiên huyền thạch, khôi phục gần như 5 phần 10 nguyên khí, cùng hắn dự đoán vẽ lên ngang bằng. Đem nguyên khí so sánh đơn vị, một đơn vị là 1-2 thiên huyền thạch, như vậy nguyên khí của hắn lượng thì có hơn 1.600 cái đơn vị, mà tinh kia ẩn chứa tinh có thể là thiên huyền thạch gấp 10 lần, cũng chính là 10 cái đơn vị, nhưng là giá trị của nó nhưng đạt đến gấp trăm lần. Đương nhiên, đây là đan từ năng lượng nhiều ít đến phán định, tinh kia còn có thiên huyền thạch không cách nào thay thế tác dụng, liền lại coi là chuyện khác. Từ năng lượng nhiều ít góc độ xuất phát, đem tinh kia hối đoái thành thiên huyền thạch, tựa hồ càng có lợi, nhưng trong này dính đến thời gian quý giá nhất, hiện tại hơn 820 vẫn không tính là cái gì, sau đó 8.000, 80.000, 800.000 thậm chí 8 triệu đây. Tất cả sắp xếp, một lần nữa ra đi. Sau đó hơn nửa giờ, ngoại trừ những kia bay tới bay lui quỷ hỏa bên ngoài, cái gì cũng không gặp phải. Nắm giữ quỷ hỏa hành động quy tích sau, giết chúng nó dễ như ăn bánh. Đáng tiếc giết hơn 100 cái, chiến lợi phẩm cũng mới 2 lạng thiên huyền thạch, không có tinh kia, càng không có cái khác chân bảo, còn không bằng giết người cấp của. Xem ra này quỷ hỏa hẳn là diêm phủ thế giới cấp thấp nhất tinh vật thú. Quá một cái thiện khê sau, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống, không biết từ nơi nào bay tới âm âm vũ. Tiến Ly ngửi được một chút không bình thường, nhất thời chậm lại bước chân, tay đè ở trên chuôi kiếm. Lúc này một màu da cam quỷ hỏa xa xôi địa từ trong xương xuyên ra đến, từ trước mắt của hắn vội qua, phản phất không có phát hiện hắn như vậy. Tiến Ly vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thành thơi quỷ hỏa, thật giống nghỉ phép như thế, thầm cảm thấy buồn cười. Có điều loại màu sắc này quỷ hỏa vẫn là lần đầu thấy, xem ra ngược lại không dọa người như vậy, ngược lại không uổng khí lực gì, liền rút ra ly nhai, tiện tay tìm tới. Kiếm ngân vang rung dậy, mũi kiếm xẹt qua hư không, vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Ai? Như vậy hoàn mỹ một chiêu kiếm, lại đánh hụt, Tiến Ly có chút khó có thể tin. Vung kiếm lại chém, lại hết rồi. Thế nhưng lần này hắn nhìn rõ ràng, cái kiếm màu da cam quỷ hỏa ở thế ngàn cân treo sợi tóc tiến hành rồi siêu cao tốc di động. Gặp phải Yến Ly liên tục công kích, cái kia quỷ hỏa phảng phất nổi giận, đột nhiên liền mọc ra một viên đầu đến. Yến Ly ngẩn ra, liền phát hiện đó là một viên sâu đầu, chẳng bằng nói, vậy thì là một con sâu, sắc thực nói, là một con đầu đặc biệt lớn hổ đầu phong, nó xoay một cái quá thân đến, liền hiện ra đôi kia cấp tốc rung động trong suốt cánh, mà màu da cam ánh lửa là từ bụng của nó phát ra, ở xương lớn che lấp dưới, hay cùng quỷ hỏa lẫn lộn. Vụ. Liền nghe đến không khí cấp tốc rung động thành, quỷ hỏa lóe lên, hổ đầu phong liền đánh tới. Yến Ly bị lắc hoa mắt, tựa hồ nhìn thấy ngủ đông ở nó phần sau vào động. Ly Nhai lập tức đống nhiên nghiêng người một chém. Lần này dựa cả vào dự phán. Xì. Một tiếng vang trầm thấp, hổ đầu phong thân thể bị từ bên trong xé ra, té xuống đất thượng, chiến hai lần liền không nữa động. Yến Ly lần này nhìn rõ ràng, cái kia vòi độc sợ có chiếc đuôi thô to như vậy, bị chập một hồi, sợ là sẽ phải bị muốn đi nửa cái mạng. Nhưng chưa kịp hắn ô khẩu khí, chu vi trong xương mù dày đặc sáng lên một đóa lại một đóa màu da cam quỷ hỏa, trong nháy mắt đem hắn vây quanh cái thủy tiết không loạn. Chương 400, quỷ đầu phong. Rất đáng tiếc, không có ai nói với Yến Ly, loại này phong không gọi hổ đầu phong, gọi quỷ đầu phong, là quần cư. Tiến Ly ý thức động lại như vậy trong nháy mắt, ở sinh tử này một gian không cho phát thời khắc, trong đầu phảng phất bị điện hỏa kích thích một hồi, cả người dường như châu chấu tự bính lên, người đã hóa thành một cơn gió, đánh về phía đàn ông. Vào lúc này ngồi chờ chết là ngu xuẩn nhất sự, chỉ có chủ động tiến công mới có một chút hy vọng sống. Đột tiến trên đường, hắn quay về trong đó một con quỷ đầu phong vung ra một chiêu kiếm, hỗn độn thiên địa nhất thời như sóng triều động, năm cái nguyên lực thủy triều tiếp dẫn nguyên khí phóng lên trời. Có thể là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, có thể là kể bên chết cảnh mà bắn ra linh cảm. Hắn đột nhiên phát hiện dùng một đạo kiếm khí đối phó một con quỷ đầu phong, thực sự quá lãng phí, liền hắn run lên thủ đoạn, kiếm khí chính đem phát chưa phát, bị này run lên, lập tức vụn vặt thành mười mấy phân. Xì xì xì. Vang trầm thanh theo nhau mà tới, mười mấy con quỷ đầu phong đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị kiếm khí xuyên lô mà chết, trời mưa giống như rơi trên mặt đất. Trong đó mấy cỗ thi thể thần quang tỏa sáng, toàn ngưng kết thành mấy cây trong suốt phát sinh yếu ớt ánh huỳnh quang vô ảnh tinh thi. Còn có một bộ ngưng kết thành to bằng miệng chén thiên huyền thạch, sợ có 22 tầng. Cùng lúc trước hơn 100 cái quỷ hỏa xoa ra, quả thực chính là được mùa lớn a. Yến Ly trong lòng trước tiên vui vẻ, theo căng thẳng. Chiêu kiếm này hiệu quả ngoài ý muốn, không chỉ giải vây khốn nguy hiểm, càng là mở ra một đảo mạng chỗ hổng. Hiện tại hắn có hai cái lựa chọn, một là ở đàn ong một lần nữa vây kín trước từ chỗ hổng đào tẩu, một là lưu lại, cùng quần phong liều mạng. Thấy thế nào đều nên lựa chọn cái thứ nhất. Nhưng là có hai vấn đề đặt tại trước mắt, mặc dù chạy ra vây kín, thật sự liền có thể tránh được đàn ong truy sát. Hắn đối với quỷ đầu phong không biết gì cả, hiển nhiên không thể 100% đảm mạng. Thứ yếu, trên đất những kia có thể đều là tiền, mỗi lại tiểu cũng là thịt, lẽ nào thật sự không muốn? Niệm như điện chuyển, Tiến Ly quét mắt qua một cái còn lại khoảng chừng hơn 100 con quỷ đầu phong, cắn răng, sau khi hạ xuống mũi chân dùng sức, thân hình lần thứ hai bắn lên, cũng không phải hướng về trước, mà là về phía sau một lộn mèo, né qua mấy con quỷ đầu phong kỳ tập, sau khi hạ xuống rút đủ lao nhanh. Hắn mơ hồ nhớ tới, quá dòng suối nhỏ sau có một thân cây, hắn cần lợi dụng cây kia đến tụ tập đàn ong. Vừa mới chiêu kiếm đó tuy rằng hiệu quả siêu cao, có thể tiêu hao cũng thực tại không nhỏ, hắn hơi một phòng chừng, 5 phần 10 nguyên khí sợ là dùng đi tới 2 phần 10 còn nhiều. Hiện tại còn không dám tiết kiệm nguyên khí, lực quán hai chân huyệt dũng tuyển, lấy tận tốc độ nhanh nhất chạy trốn, nhưng phía sau cái kia để hắn tê cả da đầu ong ong ong tiếng vang, nhưng còn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Nhìn thấy, đó là khỏa cổ tùng, thân cây thẳng tắp, chính hợp hắn dùng. Lúc này, sau lưng truyền tới một dị dạng xúc cảm, không cần nhìn cũng biết, là quỷ đầu phong đuổi theo hắn, cùng sử dụng nó đủ chỉ thượng móc câu vững vàng kiềm ở phía sau lưng hắn. Tiễn Ly không chút nghĩ ngợi, thân thể chấn động, cuồng bạo nguyên khí từ phía sau lưng tuôn ra, ở nó động trước, đưa nó xé ra cái nát tan. Sau đó ra sức nhảy lên thân cây, bước chân liên tục, dọc theo thân cây hướng về thượng lao nhanh. Này đột nhiên chuyển hướng, đối với quỷ đầu phong môn tới nói là việc nhỏ một việc, chúng nó bay ra ngoài quỹ tích ưu mỹ hơn nữa tự nhiên, đồng thời nhanh như chớp giật. Tiễn Ly lao nhanh bên trong quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy quỷ đầu phong môn một loạt tiếp theo một loạt, thẳng tắp địa đuổi lại đây. Chỉ sợ các ngươi không đến. Hắn cười lạnh một tiếng, sắp tới đem tiếp cận ngọn cây thời điểm về phía sau một phen, Ly nhai hướng một cái, đem còn lại hết thể nguyên khí truyền vào, dùng cổ tay, kiếm khí hiện vụn vật trạng bắn nhanh đi ra ngoài. Xì xì xì. Trong lúc nhất thời, quỷ đầu phong thi thể dường như trời mưa giống như cuồng lạc không thôi. Tiễn Ly vung ra kiếm khí có siêu cường lực xuyên thấu, hầu như mỗi đạo nhỏ vụn kiếm khí đều có thể xuyên thủng một đám lớn đàn ong. Thế nhưng, lần này cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Đàn ong môn cũng không phải là đứng xếp hàng nhận lấy cái chết, chúng nó cũng hiểu được tranh né. Tiễn Ly đương nhiên cũng biết điểm này, vì lẽ đó hắn rất sớm sờ tay vào ngực, lấy ra vô ảnh tinh thi, nhanh chóng đem chuyển hóa thành nguyên khí. Một con quỷ đầu phong đánh tới. Tiễn Ly chính đang tâm tích trên đường, căn bản không chỗ né tránh, lúc này lại chính là rút lấy nguyên khí thời khắc mấu chốt. Cái kia quỷ đầu phong đối với Yến Ly coi là thật là hận tới cực điểm, bổ một cái đến Yến Ly trên người, nhanh như tia chớp địa chập một hồi Yến Ly vai, lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Yến Ly phát sinh rên lên một tiếng, suýt nữa kêu đau đớn lên tiếng. Như thế phổ thông vết thương, còn không đến mức đau đến cái trình độ này, nhất định là quỷ đầu phong vòi độc duyên cớ. Vạn hạnh chính là không có cảm giác đến tê dại, vậy đã nói rõ, quỷ đầu phong vòi độc không độc hoặc là độc tố không mạnh. Hắn để chống một cái tay, đột nhiên về phía sau kéo một cái, đem quỷ đầu phong từ trên người gỡ bỏ. Nhưng là rơi xuống đất, lại có ba con xông lại, Yến Ly chỉ kịp chém giết trong đó một con. Khắc hai con liền ở trên người hắn lại chập hai lần, đau nhức điên cuồng giằn vặt hắn thần kinh, gần như sắp muốn thống ngất đi. Lúc này Long Thần Giới rốt cục chuyển hóa một phần lượng vô ảnh tinh ti, chống rông đan điền được một điểm nguyên khí chống đỡ, miễn cưỡng vung lên Ly Nhai, hận hận chém giết khắc hai con, một chiêu kiếm lại đâm thủng phả vào mặt một con, thở hổn hển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng đứng giữa trời, không còn bất kỳ động tĩnh. Hắn chịu đựng một hồi, miễn cưỡng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó khí lực một suy, liền tức ngã xuống đất, cũng không tiếp tục muốn động. Đau nhức quả thực để hắn sinh không thể luyến. Ước chừng quá thời gian nửa nén hương, đau nhức mới dần dần yếu bớt. Hắn nỗ lực đẩy lên thân thể, từ y phục trên người kéo xuống vải, qua loa địa băng bó vết thương một chút, nhìn chung quanh một hồi chiến trường, hắn không nhịn được nở nụ cười. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lời này coi là thật một điểm không sai. Nay quỷ đầu phong ngưng tụ hơn nửa là tinh kia, có điều chỉ có tóc kia to nhỏ, chừng 10 điều khoảng chừng, trái phải có thể tập hợp một hai, non nửa thiên huyền thạch, khổ người đều không nhỏ, cuối cùng kiểm kê, đạt được 3 lạng nhiều sao kia, 482 thiên huyền thạch, toàn bộ quyển thành một cái bao, đặt ở trong lòng, nặng chính trị, phảng phất chính là sinh mạng trọng lượng. Tuy rằng một trận đoạt được không sánh được giết người cấp của, nhưng giết người cấp của dù sao không thường có, bãi săn nhưng là vẫn ở. Không thể ở đây ở lâu, Yến Ly gắng gượng thân thể, chuẩn bị tìm một địa phương yên tĩnh khôi phục nguyên khí. Thế nhưng đi một chút cửu, liền nghe đến mấy cái tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua bốn phía, tất cả đều là vùng rừng núi, ngoại trừ trên cây, lại không có một chỗ có thể trốn. Suy nghĩ một chút, lúc này đổi đạo đi chỉ sợ càng dễ dàng gây nên hoài nghi. Hắn điều chỉnh một hồi hô hấp, tận lực bước ra vững vàng bước tiến, hướng về tiếng bước chân đi tới. Liền nghe đến một giản mua tiếng nói nói. Phía trước chính là quỷ đầu phong xào huyện, đại gia nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên kinh động đại đàn ong. Một người thanh niên nói, hừ, thiên hạ cũng thật là không gì không có, lại còn có treo giải thưởng quỷ đầu phong cánh cố chủ. Lại một người thanh niên nói, ai bảo hắn ra thủ lao phong phú, ngươi không nghĩ đến có thể không được. Một cô gái nói, phùng tiền bối, quỷ đầu phong còn có cái gì phải chú ý sao? Thanh âm giàn mua đang chuẩn bị giải đáp, đột nhiên thanh lượng biến đổi, la lớn, phía trước là cái nào bằng hữu? Chương 401, một tiệm cầu nghề. Tiến Ly đương nhiên có thể trốn ở trên cây, chỉ khi nào bị phát hiện, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Hắn cất cao giọng nói, có phải là bằng hữu, còn phải xem tiền bối thái độ. Song phương đối mặt, từng người đứng lại. Thanh âm giàn mua chủ nhân, là cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu, tóc mai điểm bạc, phong sương đầy mặt, hám sâu hốc mắt che kín nếp nhăn, hiển nhiên là cái trải qua rất nhiều mưa gió sư phụ già. Người này là cái nhất phẩm vũ phu. Tiến Ly mò bất định nhị phẩm tam phẩm hoặc là tu chân, cô đơn nhất phẩm vũ phu nhận ra chuẩn nhất. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nhất phẩm vũ phu ở trong mắt hắn đã không tính cường giả. Ngoại trừ tiểu lão đầu ở ngoài, còn có ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Hai người nam tuổi tác sắp xỉ, đều 27-28 khoảng trường, trái phải, ăn mặc dễ dàng cho hành động trang phục, cùng Yến Ly trên người gần như, có điều vải vóc không giống, hiển nhiên muốn quý không ít. Một mặt chữ quốc, có vẻ cương nghị, một mặt ngựa, có chút âm trầm. Cô gái kia ước chừng 22-23, ăn mặc dễ dàng cho hành động màu xanh lam và áo váy ngắn, làn váy chỉ tới đầu gối, đặt một đôi màu đỏ sẫm dày ống cao. Nàng có một tấm diễm lệ trứng nước mặt, lông mày hơi đủng, nhưng sống mũi cao thẳng, môi hiền cong, môi trâu rõ ràng, toàn thể làm cho người ta diễm mà không tầm thường cảm giác. Bãi săn tuy là người tu hành bãi săn, nhưng hung hiểm khó liệu, có thể gặp phải chính là duyên phận. Tiểu lão đầu hơi vừa chắp tay, lão hủ Phùng Khai Sơn bị người chi thác đến đây săn bắt quỷ đầu phong chi sĩ. Đây chính là tỏ rõ thái độ rồi, hiển nhiên hắn không muốn đổ tăng không cần thiết tranh đấu. Tại hạ Yến Ly. Yến Ly mỉm cười đáp lễ. Hóa ra là Yến công tử, cô gái kia đôi mắt đẹp biểu lộ dị thải, ta tên Liễu Anh, lệ thuộc Thiên Ứng Các, theo Phùng tiền bối tăng trưởng hiểu biết. Yến công tử chẳng lẽ là một thân một mình đến? Yến Ly đang muốn nói chuyện, cái kia mặt ngựa nam lập tức cười lạnh nói, ta ở Hoa Giang thành nhiều năm như vậy, chỉ gặp qua một người độc sông nguy cơ tứ phía bãi săn, đó chính là chúng ta các chủ thiên ưng. Tiểu Hoành, ngươi nhìn hắn dáng dấp kia, nhất định trải qua một hồi ác chiến, y ta đoán là với hắn săn đầu thất tán. Liêu Hoành mắt lộ ra vẻ thất vọng. Mặt chữ quốc nam điều đình nói, ta tên Dương Mở Thái, hắn là Lý Ba, ba người chúng ta đều là thiên ưng các thành viên. Yến huynh đệ nếu như không ngại, có thể gia nhập chúng ta săn đoàn đồng thời hành động, chỉ cần Yến huynh đệ có cống hiến, tiền thù lao tự nhiên có ngươi một phần. Yến Ly giật mình, vừa vặn mượn cơ hội hướng về bọn họ hỏi thăm một chút, nhân tiện nói, kỳ thực là như vậy, ta là mới từ Tế Thủy quận đi ra, chuẩn bị tham dự săn đoàn kiếm lấy tiền thù lao tán nhân. Bến tàu Kiệu Phu có thuê đầu, săn đoàn lại có săn đầu. Thuê đầu tụ tập mỗi cái Kiệu Phu ở thủ hạ, săn đầu nhưng không như thế, là từ cố chủ chỗ ấy nhận ủy thác, sau đó lâm thời triệu tập người tu hành, tổ chức săn đoàn hoàn thành ủy thác. Hai người có một điểm giống nhau, vậy thì là chỉ có đức cao vọng trọng nhân tài có tư cách bắt được bằng chứng. Phải biết, ở Long Hoàng Thánh Triều luật pháp bên trong, không có bằng chứng đi làm săn đầu là sẽ bị định tội. Săn đoàn là một lâm thời tổ chức hình thái, nếu như biến thành cố định hình thái, liền thành bang phái, Thiên Ưng Các chính là một cái bang phái. Hầu như hết thảy bang phái đều là do săn đoàn hình thành. Cái kia Yến huynh đệ quả thật là một người. Dương Mở Thái kinh ngạc nói, Ú Hồn Lâm hung hiểm là xưng tên. Liêu Anh che miệng kinh ngạc thốt lên. Hừ. Lý Ba sắc mặt có chút khó coi, vận may thôi. Yến Ly liếc hắn một cái, nhàn nhạt cười nói, đúng là vận may, ta gặp gỡ quỷ đầu phòng, có điều đều bị người giết hết, hai, ba con cá lọt lưới, liền để ta đã biến thành bộ này thảm trạng. Phùng Khai Sơn bén mẹ nói, ngươi là nói phía trước có quỷ đầu phong thi thể. Là như vậy không sai. Tiến Ly nói. Phùng Khai Sơn vui mừng vỗ tay, Tiến tiểu huynh đệ thật là chúng ta phúc tinh. Toàn bộ đuổi tới lão hủ. Dứt lời xông lên trước sông ra ngoài. Mọi người theo hắn đi tới trước chiến trường, chỉ thấy được đầy đất quỷ đầu phong thi thể, dồn dập lộ ra nụ cười vui mừng. Chờ đã. Phùng Khai Sơn đột nhiên trầm thấp địa hô. Tiền bối làm sao? Liêu Anh sốt sáng lên đến. Phùng Khai Sơn cẩn thận quan sát đầy đất thi thể, nói, ngươi xem chúng nó cái chết, đại thể là một đòn giết chết. Quỷ đầu phong trên người có trời sinh giáp bảo vệ, chỉ có đỉnh cấp kiếm khách mới có thể chính xác trong số mệnh quỷ đầu phong được điểm. Tiễn Ly một mặt mở miệng, có giáp bảo vệ sao? Dương Mở Thái cả kinh nói, Hoa Giang thành săn đầu bên trong, chỉ có chúng ta các chủ mới có thể làm đến, các chủ gần đây đều đang bế quan, chẳng lẽ Hoa Giang thành có tân đến cao thủ? Phùng Khai Sơn lắc lắc đầu, nói, tiên hỏa tiết sắp đến rồi, cao thủ hướng về nơi này tụ tập cũng không kỳ quái, tại hạ một làn sóng quỷ đầu phong tụ lại đây trước, mau mau thu thập đi. Hơn nửa giờ sau, Phùng Khai Sơn cóng lấy một đại bó quỷ đầu phong cánh, mang theo mọi người gần đây tìm cái bối sơn khô giáo địa phương rơi xuống đất đóng trại. Phùng lão, tại sao không đi thẳng về, nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Lý Ba không hiểu nói. Phùng Khai Sơn cười nói, cơ hội hiếm có, quỷ đầu phong bị diệt một xào huyệt, gần đây bù đến, số lượng sẽ không nhiều, chúng ta ở đây nghỉ ngơi đến hừng đông, rót nữa trở lại giết một làn sóng, vẫn có thể ung dung tránh một bút. Sau đó an địa đóng trại, thu thập củi lửa, luộc một toa canh thịt, thịt là từ trong thành mang ra đến thịt khô, không cần bất kỳ đồ gia vị, liền có thể thơm nước phân tán. Yến Ly cũng chia một chén canh. Nước nóng vào bụng, này đàm luận hưng liền lên đến rồi, Phùng Khai Sơn cười nói, Yến tiểu huynh đệ là từ Tế Thủy quận đi ra. Yến Ly cười nói, thực không dám giấu giếm, ta từ nhỏ ở tại trên núi, Tế Thủy quận cũng là lần đầu đi, nhận thức một thuê đầu, chính là hắn giới thiệu ta đến Hoa Giang thành. Phùng Khai Sơn nói, thì ra là như vậy. Ta từ nhỏ cũng là cái thuê đầu, sau đó phát hiện mình có tu hành thiên phú. Nói tới chỗ này, hắn tự giễu nở nụ cười, coi chính mình hơn người một bậc, một con đâm vào giới tu hành, mới phát hiện không phải chỉ bằng một cái nhiệt huyết liền có thể trở thành là cao thủ. Tu hành quan trọng nhất chính là chân danh phẩm tương cùng pháp môn, người trước quan tức sư thừa, người sau quyết định thành tựu. Ta chân danh là cấp 6, căn bản không có môn phái đồng ý thu ta, tích góp 7 năm tiền mới mua được một môn công pháp nhập môn, dùng 40 năm mới tu đến nhất phẩm vũ phu. Bây giờ trở về thủ qua lại, này hơn nửa đời người quá thật gọi một thất ức, còn không bằng thuê đầu tiêu sái, ai. Liêu Hoành ăn ủi, tiền bối hiện tại thu vào cũng không thể so đại bến tàu thuê đầu thấp, hà tất tự ti đây. Phùng Khai Sơn lắc lắc đầu, nói, săn đầu là đem người trên đầu lơ lửng ở trên eo, kiếm lời đều là tiền mồ hôi nước mắt, không thể so sánh. Tiễn Ly nói, tại hạ mới từ trên núi hạ xuống, cái gì cũng không hiểu, Phùng lão có thể không cho ta nói một chút giới tu hành sự. Phùng Khai Sơn thoải mái nói, ngược lại thời gian đầy đủ, vậy ta liền nói một chút đi. Sau đó, Yến Ly từ Phùng Khai Sơn trong miệng đại thể hiểu rõ đến tự thân tình cảnh. Nhân giới 8 đại cảnh, ngoại trừ cự lộc cảnh bên ngoài, mỗi người có một bá chủ chiếm giữ. Bá chủ bên dưới mới là lệ thuộc vào Long Hoàng Thánh Triều quan phủ, ở mỗi cái châu phủ lập thuận lòng trời phủ một tòa, thiết chi phủ một tên, hộ quân thống lĩnh một số, phàm là người tu hành, đều muốn đến thuận lòng trời phủ đăng tên tạo sách, lấy đó đối với thánh hướng quy thuận. Quan phủ bên dưới chính là các bang phái lớn. Hắn hiện tại vị trí Hoa Giang thành là Bắc Đường cảnh một trung đẳng châu phủ. Bắc Đường toàn cảnh do thế gia đại tộc Đường Môn là thật tế người trưởng khống, khống chế toàn cảnh người tu hành mạch máu, cũng chính là bãi săn, chân bảo cắt trở chút kinh doanh. Hoa Giang thành có hai cái bang phái, thuộc về địa đầu xà, một là Long Hà rút, một là Thiên Lương Các, ở ngoài như cái gì Tào Bang phân đà, Lương Trừng núi Tự Lư, Thiên Sách phủ trở chút, thì lại đều thuộc về qua sông Long. Nhưng mặc kệ là địa đầu xà vẫn là qua sông Long, Hoa Giang thành bá chủ thực sự nhưng có một người khác, vậy thì là Lỗ Vương. Lỗ Vương cơ trưởng trị chính là Thánh Hoàng thứ 13 cái đệ đệ, toàn bộ Long Hoàng Thánh triều thụ phong vì là vương hoàng tử đã ít lại càng ít, Lỗ Vương chẳng những có thể phong vương, còn có thể nắm giữ chính mình đất phong, năng lượng không thể khinh thường, mặc dù là Đường Môn cũng phải cho hắn 3 phần mặt. Ngoài ra chính là hai cái bãi săn. Này U Hồn Lâm thuộc về cấp thấp bãi săn, ngoại vi là không có trí thức quỷ linh, cũng chính là Yến Ly mới vừa vào khi đến phát hiện quỷ hỏa, sau đó chính là các loại quái vật lãnh địa. Quỷ đầu phong còn chỉ là ưu hồn trong rừng đẳng cấp những khác quái vật, chân chính đỉnh cấp quái vật là thực người thảo, băng xương lang. Ám bức lâm thuộc về cao cấp bãi săn, bên trong quái vật lại càng đáng sợ. Nếu như cố chủ mục tiêu ở trong tối bức lâm, vậy ít nhất phải có 3 cái thuê đầu, triệu tập 30 người trở lên săn đoàn mới dám vào đi mạo hiểm. Tiến Ly hiện tại biết, tinh vân thú cũng chia chủ loại, giống quỷ linh loại này thuần do năng lượng tạo thành, thuộc về thiên thiên, giống quỷ đầu phong loại kia, nhưng là hậu thiên bị nhiễm hóa. Vì lẽ đó chúng nó chết rồi một hóa thành xương khói, một còn có thể lưu lại thi thể. Nghe xong Phùng Khai Thiên kể ra, Yến Ly cũng rõ ràng Vương lão cha đối với sự tu hành giả loại thái độ đó nguyên do. Nói trắng ra, người tu hành chính là một tiệm cầu nghề, cùng cao quý a ưu việt a loại hình xả không lên một bên, cùng săn đầu a thuê đầu a hầu bản a kiệu phu a kéo xe chọn phần a vân vân, không có trên bản chất khác nhau. Nguyên nhân hắn là một điểm tức minh. Chỉ riêng một hoa giang thành, thế lực liền phức tạp như thế, một tầng chùm vào một tầng, một đè lên một, làm tám nhân, làm giới tu hành tầng thấp nhất người, chưa từng có người thực lực, ngoại trừ giết một giết tinh vân thú, còn có cái gì đất dụng võ. Người tu hành đại để là kiêu căng tự mãn. Dù sao có người bình thường không có chân danh, đại đa số còn từng đọc thư, vì lẽ đó để bọn họ đi làm chọn phần kéo xe một loại sự, cái kia so với đánh chết bọn họ còn khó chịu hơn, liền bãi săn giá trị liền bị vô hạn phóng to, bởi vì quá nhiều người dựa vào nó ăn cơm. Bãi săn ở ngoài, cái gì chân bảo các thiên sách phủ dược vương viện cùng với quan phủ, tầng tầng bóc lột, cuối cùng chân chính để cho tán nhân tu hành sử dụng, đã ít lại càng ít. Điểm này, thần châu người tu hành so với bọn họ tốt hơn quá hơn nhiều. Một khi trở thành người tu hành, đầu tiên ngươi là có thể dựa vào gia đình giàu có, là một người hộ viện giáo đầu nhất lưu nhân vật, người khác biết ngươi là người tu hành, đầu tiên liền hải một đoạn, đánh cũng không cần đánh, lượng lượng thân phận đã đủ rồi, quen sống trong nhung lụa lại lấy không tiền, không có so với này càng tiêu xái hoa pháp. Đến Diêm phủ thế giới, những tháng ngày đó đừng hòng mơ tới. Cuối cùng Yến Ly tìm cái cớ rời đi nơi đóng quân, tìm kiếm đến một bí mật lùng tây, đang chuẩn bị khôi phục một điểm nguyên khí, thình lình nghe một khinh tế tiếng bước chân tới gần, hắn dừng lại động tác, hơi híp mắt lại nói, Liêu cô nương không đi nghỉ ngơi, theo Yến mỗ làm cái gì? Chương 402, người hoạt gương mặt. Yến công tử đừng hiểu lầm, Liêu anh chậm rãi đi tới, ta xem trên người ngươi vết thương băng bó đến quá tùy ý, sẽ đưa điểm dược cùng băng gạc lại đây. Ở trong khu vực săn bắn, vết thương nếu như không thích đáng xử lý, rất dễ dàng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nếu như thế, vậy thì đa tạ. Yến Ly không có lý do cự tuyệt. Liêu Anh nhất thời nở nụ cười, sau đó đưa tới một quyển băng gạc cùng một bình dược, đây là dược vương viện thuốc kim sang, so với phổ thông nhà thuốc quý một điểm, nhưng hiệu quả nhưng rất hiện ra. Yến Ly nhận lấy, lần nữa nói tạ. Liêu Anh thở dài thườn thượt một hơi, ta có cái đệ đệ, cũng như Yến công tử tuổi như vậy, hắn mệnh so với ta tốt. Nói thế nào? Yến Ly nói. Liêu Anh nói, hắn bị Thụy Đức quận chúa coi trọng, thành quận chúa phụ tá, ở vương phủ địa vị tôn sùng. Còn có 802 tháng đồng, không giống chúng ta tán nhân, liều sống liều chết hạ xuống, có lúc còn chưa đủ sinh hoạt sử dụng. Yến Ly nói, vậy thì thật là cái thật tiền đồ. Liêu Anh quay đầu thật sâu nhìn Yến Ly, nói, đó là đương nhiên là cái thật tiền đồ, không nói gạt ngươi, Lý Ba cùng Dương Mở Thái hai người, nhiều lần thác ta dẫn kiến, cũng hy vọng đệ đệ ta có thể ở vương phủ giúp bọn họ mưu cái chức vị. Yến Ly cười nhạt nói, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện. Liêu cô nương vì sao không mượn lệnh đệ chi tiện, cũng ở vương phủ mưu cái trước đây? Cao trèo không lên, thấp không lọt mắt. Liêu Anh mỉm cười nói, giống chúng ta như vậy tán nhân, không đều là nhãn cao thủ đệ sao? Nếu Liêu cô nương không lọt mắt một phụ tá, Yến Ly đạo, lại ước ao lệnh đệ lãnh ngộ, chẳng phải tự mâu thuẫn. Liêu Anh lắc lắc tần, nói, Yến công tử hiểu lầm. Ta là nói, đệ đệ ta có thể giúp ta giành chức vị ta không lọt mắt, ta để ý phụ tá, hắn nhưng không giúp được. Tại sao? Yến Ly nói. Liêu Anh cười thần bí, bởi vì quận chúa là cô gái. Ồ, Yến Ly giả ngu. Liêu Anh chân mày xoay một cái, chảy ra từng tia vẻ quyến rũ, Yến công tử có chỗ không biết, Thụy Đức quận chúa bản danh cơ thương đẹp, danh hoa bảng xếp hạng thứ 23, toàn bộ hoa giang thành không có cái nào thanh niên tuấn kiệt không giấc mơ nhất thân phương trạch. Đáng tiếc cái gì? Yến Ly nói. Liêu Anh thấy hắn quả nhiên truy hỏi, cười nói, đáng tiếc quận chúa là cái thanh căng tính tình, càng là ai cũng không lọt nổi mắt xanh. Mắt thấy tuổi dần trưởng, Lỗ Vương sầu đến tóc hoa râm, liền nghĩ ra cái chủ ý. Ý định gì? Yến Ly nói. Liêu Anh hướng về Yến Ly đi rồi hai bước, thân thể mềm mại hầu như dán lên đi, hừng hực khí tức từ đàn miệng phun hướng về Yến Ly bên hai, vì là quận chúa kiến một phụ tá đoàn, thu thập thiên hạ mỹ nam, sau đó từ chúng tuyển một quận chúa thỏa mãn vị hôn phu. Trên người nàng rất có một loại hương vị, có điều không phải tiên thiên, mà là một loại nào đó hương liệu. Này hương liệu ngửi lên đối với nam nhân có loại đặc biệt mê hoặc. Yến Ly là cái nam nhân bình thường, thêm vào bị một bộ thành thục thân thể mềm mại kề sát, đương nhiên sẽ có phản ứng. Trong lòng hắn hơi động, thuận lợi nắm ở Liêu Anh vòng eo, nói, vì lẽ đó, trở thành quận chúa phụ tá, chẳng những có thể thoát khỏi khốn khổ, còn có cơ hội trở thành quận chúa vị hôn phu, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Liêu Anh khanh khách nở nụ cười, mị nhãn như tờ, tay ngọc nhỏ dài trên ngực Yến Ly vùng vẫy, Yến công tử nếu là một người thông minh, liền không cần ta tiếp tục nói chứ. Yến Ly cười nói, vì lẽ đó ngươi cảm thấy ta phù hợp mỹ nam tiêu chuẩn, muốn giới thiệu cho quận chúa. Liêu Anh hô hấp hơi có chút gấp gáp, đôi mắt đẹp có chút mê ly, trước đó, ta chung quy phải thế quận chúa nghiêm nghiệm, nhìn Yến công tử có hay không đầy đủ cường tráng. Đến đây, ám chỉ quả thực không muốn quá rõ ràng. Yến Ly ánh mắt nơi sâu xa né qua một tia xem thường, vẫn cứ cười nói, ngươi nghiệm qua sau, nếu bất hạnh ta thật bị quận chúa tuyển chọn, ngươi liền thành chơi đùa quận chúa nam nhân nữ nhân, sẽ cho ngươi một loại cảm giác thành công. Chán ghét. Liêu Anh môi nhẹ nhàng tập hợp tới. Yến Ly nhưng ngăn trở nàng, mang theo cười khẩy nói, nếu như vậy, ngươi không phải là một khát khao bị điều khách. Liêu Anh sắc mặt cứng đờ, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia xấu hổ. Ngươi lời này là có ý gì? Yến Ly lạnh nhạt nói, ngươi đem mình nhìn ra quá đẹp, đem ta xếp đặt đến mức quá tiện. Dứt lời đưa nàng đẩy ra. Đang lúc này, lùm cây phía sau truyền tới một tiếng vỗ tay, chỉ thấy Phùng Khai Thiên mang theo Lý Dương hai người cười híp mắt đi ra. Tiểu huynh, ánh mắt của ta quả nhiên không sai đi, Yến tiểu huynh đệ không chỉ quan ngoại giao được, nhân phẩm cũng là thượng giai, hoàn toàn có tư cách dẫn kiến cho của chúa. Liêu Anh sửa sang lại xiêm y cùng mái tóc, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, lúng đồng tiền như hoa nói, Yến công tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, là cá nhân bên trong quân tử, là ta sai. Dương mở thái cười nói, Yến huynh có phúc, vừa mới tiểu huynh nói không giả, quân chúa ghi tên danh hoa bảng thứ 23, nhưng là thiên hạ hiếm có đại mỹ nhân, giống ta chờ thông người, liền gặp mặt một lần cũng khó khăn đây. Lý Ba Đấu Kỵ nói, hử, không phải là gương mặt bị sao, có gì đặc biệt? Tiễn Ly hơi híp mắt lại, nói, vì lẽ đó ngươi vừa mới nói với ta, đều là này một tuần kịch. Phùng Khai Thiên nói, Yến huynh đệ đừng nóng giận, mới vừa nói một câu không giả, chỉ là để Yến huynh đệ nhận rõ ràng hiện trạng. Chúng ta gặp được Yến huynh đệ cũng là duyên phận, thấy ngươi tướng mạo thượng giai, liền lâm thời nảy lòng tham. Cái này, hắn nói tự mình rốt có chút lúng túng lên. Tiễn Ly nói, dẫn kiến thành công, các ngươi có thể bắt được chỗ tốt gì? Liêu Anh cười nói, mỗi người 500 lạng thiên huyền thạch, nếu như Yến công tử cuối cùng bộc lộ tài năng, chúng ta có thể được một phần quý giá pháp môn. Tiễn Ly nói, nếu như ta từ chối đây? Lý Ba lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cái tiểu tán nhân, chuyện này còn không thể kìm được ngươi từ chối. Liêu Anh trong con ngươi xinh đẹp cũng lộ ra một chút hàn ý, vẫn cứ bày một khuôn mặt tươi cười, Yến công tử tốt nhất phối hợp chúng ta thật sự không muốn đối với ngươi đánh nha. Yến Ly chậm rãi phun ra một hơi, đang muốn mở miệng, khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một vệt màu da cam quỷ hỏa hướng nơi này tới gần. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, nói, các ngươi nên rất muốn biết những kia quỷ đầu phong là chết như thế nào đi. Ngươi biết? Liêu Anh nói, ta đương nhiên biết. Yến Ly thân hình lóe lên, chỉ nghe sang lang một thanh âm vang lên, cái kia quỷ hỏa đã biến thành hai nửa. Trắng bạc nguyệt quang xuyên thấu qua rừng cây, chiếu vào chuôi này trắng bạc trên thân kiếm, có vẻ đặc biệt cô lành lạnh ngạo. Phùng Khai Thiên bốn người sắc mặt một hồi trở nên trắng bệnh, hiển nhiên đã nhận ra vết thương này cùng vừa mới thi thể giống như lúc. Tiễn Ly quay lưng bọn họ, chậm rãi trả lại kiếm trở vào bao, bởi vì giết chúng nó người chính là ta. Tiền bối tha mạng. Phùng Khai Thiên cái thứ nhất quỳ xuống đến, run giọng xin tha, vạn bối có mắt không nhìn được Thái Sơn, tiền bối tha mạng. Lý Ba không thể nào tiếp thu được như vậy chuyển biến, vừa hãi vừa sợ, nhất thời càng đứng ngây ra tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Liêu Anh cũng quỳ xuống theo, Tiễn công tử, chúng ta kỳ thực là vì là chào ngài a. Dương Mở Thái vừa nhìn như vậy, cũng liền bận bịu quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, vương phủ dù sao ra đại nghiệp đại. Tiễn Ly khẽ nói, chỉ là một con chúa, nàng còn chưa đủ tư cách. Dứt lời nên ngang rời đi. Chương 403, xin mời mua mới nhất một quyển thiên cơ bộ. Tiễn Ly đi rồi. Bốn người sợ hãi không thôi, hai mặt nhìn nhau. Đối với bọn hắn loại này tán nhân mà nói, đáng sợ nhất không phải sinh hoạt khốn khổ, mà là không cẩn thận đắc tội cao nhân tiền bối, trời mới biết có bao nhiêu chú nhăn có thuật lão quái vật đang khắp nơi giả heo ăn hổ đây. Nhấc giơ tay liền có thể muốn bọn họ mệnh, không có ai hy vọng chính mình chết không rõ ràng. Bọn họ không biết nhưng là, Yến Ly giờ khắc này đã là cung dương hết đà, chỉ cần trả giá một điểm dũng cảm, liền có thể đem bắt. Ai, Phùng Khai Sơn đứng lên đến thở dài, đừng tiếp tục đi trêu chọc hắn, chết rồi cái kia tâm tư đi. Hắn không chút nào lấy vừa mới trò hề vì là sỉ, trên thực tế, cái kia chính là tán nhân thái độ bình thường. Lý Tam còn có chút chưa hoàn hồn lại. Dương Khai Thái rất tán thành nói, Phùng Lao nói rất đúng, loại người như vậy không phải chúng ta có thể trêu chọc. Liêu Anh có chút không cam lòng nói, nếu như việc này thành, chúng ta có thể được một môn công pháp. Là hoàng thất trong bảo khố, phù liêu kiếm quyết, được, chúng ta đều có hy vọng đột phá tu chân. Đôi mắt đẹp của nàng lập lòe từng tia cùng nhiệt, hơn nữa các ngươi không cảm thấy đây là trời cao nhất định nhân duyên. Người kia thực lực cao siêu, cùng những kia chỉ có da mặt tiểu bạch kiểm không giống, nhất định có thể được quận chúa lọt mắt xanh. Quên đi thôi, ta đều cái này tuổi, còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Phùng Khai Sơn lắc lắc đầu, thẳng đi rồi. Tam ca Dương ca. Liêu Anh nhìn phía Lý Tam cùng Dương Khai Thái. Dương Khai Thái ánh mắt chôn chôn tránh tránh, nói, tiểu anh, ngươi biết ta còn có mẹ già ở nhà, ta không thể chết được, xin lỗi. Nói xong vội vã địa đi rồi. Kẻ nhu nhược. Liêu Anh tức giận mắng một câu, sau đó chuyển hướng Lý Tam, đổi mặt như lật sách như thế, lập tức liền rõ ràng ra từng tia quyến rũ đến, Tam ca, ta biết ngươi vẫn rất muốn ta. Sau khi chuyện thành công, chúng ta cầm pháp môn cao bay xa chạy, rời đi Hoa Giang thành, rời đi Thiên Ứng Các, không bị bất luận người nào quản thúc, chỉ có ngươi theo ta. Lý Tam hô hấp lập tức ồ ồ lên, chỉ có ngươi theo ta. Liêu Anh lắc ngông, kề sát tới trên người hắn, chỉ cần Tam ca ngươi đáp ứng, nhân ra cái gì đều cho ngươi nha. Thật sự. Lý Tam khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Nhân ra lúc nào đã lừa gạt ngươi? Liêu Anh ở hắn bên thai hơi thở như hoa lan. Lý Tam quyết tâm liều mạng, vươn tay ra ở trên ngực của nàng lau một cái, tiêu hồn tư vị để toàn thân hắn run cầm cập. Liêu Anh trong con người xinh đẹp né qua một tia căm ghét, nhưng không được không triển khai cả người thế võ mê hoặc Lý Tam. Lý Tam thấy nàng không có phản kháng, mới rốt cuộc quyết định, được, ta đáp ứng ngươi, có điều ngươi muốn trước tiên cho ta một lần. Liêu Anh vội vã ngăn trở hắn, đừng, đừng ở chỗ này, ta không muốn để cho bọn họ biết. Sau khi trở về, liền nói ngươi cũng không đáp ứng, vì lẽ đó từ bỏ, đây là chúng ta hai người bí mật. Được rồi. Lý Tam không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại. Trải qua chuyện này, bốn người cũng không có tâm nhiều hơn nữa làm dừng lại, trời vừa sáng liền dẹp đường hồi phủ. Phùng Khai Sơn mang theo ba người tìm tới cố chủ. Đây là một buôn bán yên hỏa cửa hàng, cố chủ đại khái chừng 50 tuổi, thoáng phát tướng, một con mắt mang cái không biết làm được việc gì thấu kính, kính thắc gác ở lỗ thai thượng, dài ra một tấm tiêu chuẩn mặt tròn, cười híp mắt như cái Phật Di Lặc, thế nhưng hai tay năm ngón tay nhưng rất thon dài, vừa nhìn liền biết rất linh hoạt. Phùng Khai Sơn chờ người đến thời điểm, hắn chính đang thao túng một cơ quan. Trong thành giống như vậy khói hoa phô có ít nhất hơn trăm già, thế nhưng nhà này khói hoa phô chuyện làm ăn nhưng tốt vô cùng. Chỉ vì Hải Nguyên lão cha, cũng chính là tiệm này chủ quán tay nghề toàn thành nghe tên, vì lẽ đó tên của hắn đương nhiên cũng không có người không biết không người không hiểu. Hải Nguyên lao cha, hàng mang cho ngươi đến rồi. Phùng Khai Sơn vào cửa liền đem trên lưng quỷ đầu phong xí tháo xuống. Như thế sớm? Hải Nguyên lão cha ngẩng đầu, một con không thấu kính con mắt hơi nheo lại. Phùng Khai Sơn nói, sớm một chút khá là ổn thỏa, ngươi cũng biết chúng ta không thông qua thuận lòng trời phủ ủy thác rất nguy hiểm, bị bắt được này một đan nhưng là trắng phao làm. Không đúng không đúng, Hải Nguyên lão cha từ trong quầy đi ra, ta là nói các ngươi ngày hôm qua chạm vạng mới xuất phát, nhanh như vậy sẽ trở lại, sẽ không phải ăn bất nguyên vật liệu chứ? Hắn nghi ngờ kiểm tra hàng, sau đó phát hiện không thành vấn đề, cánh theo hắn yêu cầu bảo tồn hoàn hảo, phẩm chất cũng rất tân, không giống như là năm xưa đồ cũ. Không được cá lão phùng. Hải Nguyên lão cha cười hắc hắc lên, một buổi tối liền có thể hoàn thành như thế vướng tay chân ủy thác, ta xem này Hoa Giang thành săn đầu, 10 cái có 9 cái cũng không bằng ngươi. Ê, này thù lao. Nói từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền, đưa cho quá khứ. Phùng Khai Sơn nhận lấy, hơi một điểm mấy liền thu hồi đến, này, khỏi nói, suýt chút nữa mất mạng trở về. Ồ. Hải Nguyên lão cha đạo, xảy ra chuyện gì? Phùng Khai Sơn nhìn hai bên một chút, sau đó nhẹ giọng lại nói, chúng ta gặp phải cao thủ, ngươi khi này chút là chúng ta giết. Căn bản không phải, là cao thủ kia một người giết, quả thực thành thạo điêu luyện. Hơn nữa nhìn tướng mạo nhiều lắm liền chừng 20 tuổi. Hải Nguyên lão cha con ngươi đảo một vòng, nhất thời cười nói, các ngươi sẽ không phải đánh hắn chủ ý, muốn lợi dụng hắn kiếm lấy lô vương treo giải thưởng đi. Phùng Khai Sơn lúng túng gật gật đầu. Hắn tên gọi là gì? Nguyên Hải lão đa hỏi tới. Tiễn Ly. Phùng Khai Sơn nói. Tiễn Ly. Nguyên Hải lão đa nhai, nghiền ngẫm danh tự này, lại lộ ra tấm kia Phật Di Lặc bình thường khuôn mặt tươi cười, ta cùng người này hữu duyên, kha kha kha. Rời đi Hải Nguyên lão cha cửa hàng, Phùng Khai Sơn đem thủ lao lấy ra phần, tổng cộng là 720. Hắn là săn đầu, độc chiếm 320. Vốn là hắn định tìm 4 cái tay thợ săn, tiền thuê 100 lạng, không nghĩ tới chỉ tìm tới 3 cái, thêm ra 100 lạng, tự nhiên do chính hắn nhận lấy. Nhiệm vụ kết thúc, từng người về nhà. Lý Tam làm bộ về nhà, xoay chuyển cái đạo, lén lút chạy về đi theo Liêu Văn hội hợp. Ở một cái đường tắt, Lý Tam ôm lấy Liêu Văn mãnh liệt. Liêu Văn cố nén không khỏe, vô hắn bối nói, Tam ca, hiện tại vẫn chưa thể. Tam ca, ngươi trước tiên chấp hành kế hoạch của ta, ta đi nhà ngươi chờ ngươi. Trên đường nàng đã nói với hắn kế hoạch tương tình. Lý Tam có chút không cam lòng nói, ngươi sẽ không sấn ta đi thời điểm lén lút chạy chứ? Hoa Giang thành chỉ có ngần ấy lớn, ta có thể đi cái nào? Liêu Anh vô tội nói. Được rồi, ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi dám đùa ta, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho các chủ. Lý Tam nói xong, không cam lòng hất đầu đi tới. Lý Tam thẳng đi tới vương phủ, gác cổng trọng giáp vệ sĩ lạnh lùng quát, đứng lại, làm gì? Lý Tam cười làm lành đi tới, đại ca, ta có chuyện quan trọng cầu kiến quân chúa. Vệ sĩ cười lạnh nói, chẳng lẽ cũng là đến tổng quân phụ tá? Thử xem mà. Lý Tam cười làm lành nói, nếu như không phải vương gia có quy tắc, bất luận quý tiện, liền ngươi này hùng dạng. Vệ sĩ khinh thường nói, nhưng vẫn là thả hắn đi vào. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, hắn từ vương phủ đi ra, thẳng đến về nhà. Liêu Anh quả như nàng từng nói, chính đang nàng trong phòng chờ đợi, thấy hắn trở về, lập tức chào đón, thế nào? Lý Tam tướng muốn đóng, như một như dã thú nhào tới. Ngươi nhìn thấy quân chúa? Liêu Anh mạnh mẽ đem hắn mặt đẩy ra. Nhìn thấy? Lý Tam thở hổn hển, quân chúa quá đẹp, ta thực sự không nhịn được, ngươi liền cho ta đi, cho ta đi. Hừ, ngươi càng muốn quận chúa đi. Liêu Anh cố nén không nhanh đạo, nói cho ta biết trước kết quả. Lý Tam nói, ta đem họ Yến Nguyên Văn nói cho quận chúa. Quận chúa quả nhiên giận tím mặt, lấy nàng ương ngạnh tính tình, này sẽ thuận lòng trời phủ nên ấn thật lệnh truy nã. Liêu Anh lúc này mới chuyển sân vì là hỉ. Tiễn Ly ở U Hồn Lâm lưu lại 2 ngày thời gian, thu hoạch không ít, không chỉ cho ăn no Nguyên Hải, còn dư ra 22 tinh kia, hơn 120 thiên huyền thạch. Này tinh kia 10, 20 tiền, 10 tiền gần như tương đương với thần châu một phần, chỉ có điều Diêm phủ thế giới tinh kia thành tiền đơn vị, cố lấy trọng lượng xưng. Ngày đó là đầu năm 7, Tiễn Ly giẫm mở cửa thành điểm tới đến Hoa Giang thành lối vào. Hoa Giang thành thành lầu tổng thể phong cách cùng thần châu tương tự, chỉ có điều chất liệu hơi có sai lệch. Tiến Ly thật giống như vô số mới từ bãi săn đi ra người tu hành như thế, theo thưa thất dòng người, tiến vào Hoa Giang thành. Tìm cái sớm một chút than, muốn mấy cái bánh bao thịt lớn, một đại bát sữa đậu nành, liền ăn như hùm như sói lên. Khách quan mới từ U Hồn Lâm đi ra đi. Than chủ xem ra chừng 30 tuổi, cao gầy mặt, bên mép có viên lông đen trí. A Yến Ly hàm hồ đáp. Than chủ nói, vẫn là nóng hầm hập đồ vật có thể ấm áp lòng người a, khán giả quan bộ này dáng vẻ, sợ là hai, ba thiên chưa từng ăn nhiệt đã ăn. Gần như, Tiến Ly một cái cắn đi nửa cái bao thịt, nước quả tung tóe, nhà ngươi này bánh bao thịt quá nhiều, phúc hậu. Đó là Than chủ đạo, ta đây chính là lão tự hào. Nói xong hắn thần thần bí bí địa đạo, đúng rồi khách quan, ngươi hai ngày nay ở U Hồn Lâm có hay không nhìn thấy tên dâm tặc kia a? Cái gì dâm tặc? Yến Ly nhấp một hớp sữa đậu nành. Chính là cái kia đùa giỡn quận chúa dâm tặc a, ngươi lại không biết. Than chủ khó mà tin nổi địa đạo, toàn thành đều truyền khắp. Ta hai ngày nay không ở. Yến Ly hàm hồ nói. Than chủ cúi đầu, thần thần bí bí địa nói, có người nói tên kia liền nam đều không dung tha, ngậm lại liền có thể sợ. Yến Ly đột nhiên lập tức khẩu vị hoàn toàn không có, tức giận liếc hắn một cái, cố gắng làm ăn, quản nhiều như vậy làm gì? Từ trong lồng ngực lấy ra một khối nhỏ thiên huyền thạch, vứt cho hắn đạo, thiên sách phủ đi như thế nào? Than chủ tiếp nhận, nghiệm quá là chính phẩm, có chút vô vị địa chỉ về đằng trước nói, "Ấy, cái kia không phải thiên sách phủ." Tiễn Ly tuần chỉ dẫn nhìn sang, chỉ thấy một người cao lớn khí thế phủ đệ tọa lạc ở phố xá sâm ất trung ương, trên cửa quải cái tấm biển, "Thiên sách phủ." Ba cái vàng chói lọi đại tự, có vẻ phi thường khí thế. Đáng tiếc cửa lớn đóng chặt, hiển nhiên vẫn chưa tới mở cửa thời điểm. Hắn đi tới, liền nhìn thấy môn hai bên còn có bố cáo tượng, mặt trên mang theo mấy cái một bài thượng đều viết tự. Một người trong đó một bài viết, cự lộc cảnh thiên hàng cô gái bí ẩn, liền giết 30 mấy cùng hung cực các cao thủ, đến nay không người có thể địch. Muốn biết tường tình, xin mời mua mới nhất một quyển thiên cơ bộ. Tiến Ly hứng thú quyết, ánh mắt rời xuống, thấy lại một bài viết, Thủy Đức quận chủ tự mình hạ lệnh truy nã dâm tặc Tiến Ly, tiền thưởng đã để đến vạn lạng thiên huyền thạch. Như muốn biết dâm tặc Tiến Ly chi hái hoa tỉ mỉ tình tiết, xin mời mua mới nhất một quyển thiên cơ bộ. Chương 404, tham tiểu tiện nghi người dễ dàng thiệt thòi lớn. Tiến Ly vớt cằm hồ cha tử thầm nghĩ, coi đời này lại có theo ta tên như thế người. Lại nhìn mấy cái nhãn hiệu, mỗi cái mặt sau đều có, muốn biết tường tình, xin mời mua mới nhất một quyển thiên cơ bộ. Quả thực cùng bán cao ra chó có liều mạng, điều này làm cho hắn ôm sâu sắc nghi vấn, thiên sách phủ thật sự có tin tức liên quan tới nàng. Lắc lắc đầu, thẳng bước chân, một mặt đi, một mặt ở hai bên đường phố nhìn quét, hy vọng tìm cái tử quán. Đi một chút xa, lại nhìn thấy một khí thế phủ đệ, cửa hai cái trấn trạch sư tử bằng đá, cao to uy vũ, cái kia trên cửa bảng hiệu cũng phi thường uy vũ, viết Uy Long Tiêu Cục. Thẳng đi qua, lại đi không lâu, là một dược đường, Dâm Thư, Dược Vương Viện. Lại đi không lâu, mới rốt cục nhìn thấy một cùng tiểu có quan hệ địa phương, Dâm Thư, Lương Trừng núi Lư. Lương Trừng núi Lư. Tiến Ly nghiền ngẫm một lần, hương tiểu nước núi. Ai, vị khách quan kia thật thưởng thức, thật tài hoa. Lúc này trong điếm liền truyền tới một kinh hỉ tiếng nói. Tiến Ly theo tiếng nhìn lại, liền thấy một chừng 40 tuổi văn sĩ một tay ôm bàn tính, một tay ôm sổ sách đi ra. Thiên sinh mời, có thể có uống rượu. Tiến Ly cười chắp tay, liền hướng về phía khách quan câu nói kia, xin ngươi một bát cũng không là vấn đề. Văn sĩ dũng cảm địa nói. Một bát. Tiến Ly nháy mắt một cái. Văn sĩ khặc một tiếng, nghiêm túc nói, khách quan, một bát đã đáng giá ngàn vàng. Tiến Ly cười nói, vạn kim ta cũng uống quá. Văn sĩ nhiệt tình kéo hắn tay, ta vừa nhìn khách quan chính là có cố sự người, đến, trong phường mới ra sản tiêu ý, một bát tất giáo khách quan âm u tiêu hồn. Nói từ trong tủ rượu lấy ra một vò rượu, vỗ bỏ giấy dán, cho Yến Ly ngã cái mang chén, khách quan uống vào, nếu không tiêu hồn, này bát coi như là biếu tặng. Yến Ly nói, vừa mới ngươi còn nói mời ta một bát. Văn sĩ nháy mắt một cái, trước khác nay khác. Gian thương. Yến Ly bất đắc dĩ đoan bát, đang muốn thưởng thức, văn sĩ rồi lại kéo hắn, nhỏ giọng địa cười nói, khách quan, loại rượu này uống một chén 10 lạng, ngươi cần phải hiểu rõ nha. Ngươi cấp đoạn. Yến Ly hơi híp mắt lại. Đừng nói như vậy mà khách quan, buôn ban chú ý cái ngươi tỉnh ta nguyện. Văn sĩ cười hắc một tiếng, cũng không nhìn tới Yến Ly, ở bên cạnh bùn bùn nổ lên bàn tính. Được, 10 lạng liền 10 lạng. Tiến Ly bưng lên uống một hơi cạn sạch. Còn không thường ra mùi vị gì, chỉ cảm thấy đáy lòng nơi sâu xa cái kia chua ngọt khổ cay dồn dập dâng lên trên. Trong ký ức từng hình ảnh đâm tâm, giống như hôm qua. Thêm một chén nữa. Tiến Ly đem chứa thiên huyền thạch túi nện ở trên bàn, ước chừng hơn 120. Được rồi. Văn sĩ cười hì hì, không khách khí đã nắm túi tiền, sau đó cho hắn rót rượu. Hắn ngã Yến Ly liền uống, hắn ngã Yến Ly liền uống. Liên tiếp ngã 10 bát, hắn nhìn ra là kinh hồn bạt vía, làm sao còn không ngã xuống. Cái tên này có thể đừng ở ta trong cửa hàng uống chết rồi. Hắn vội vã bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, khách quan, ngài uống quá hơn nhiều, rượu này kinh lực lớn, người bình thường uống hai bát liền say rồi, ngài lại uống vào, xảy ra mạng người. Làm sao? Ta không cho ngươi tiền. Tiến Ly lạnh lùng nhìn hắn, hắn cái kia phong trần mệt mỏi trên mặt, giờ khắc này càng là đặc biệt trắng xám, cái kia vốn là lại thâm sâu lại lượng con mắt, giờ khắc này nhưng là không nói ra được cô đơn. Khách quan, có một số việc phát sinh chính là phát sinh, không cách nào cứu vãn. Văn sĩ thở dài nói, hắn thực sự biết rượu này uy lực. Tiến Ly nói, nhân sinh vốn là tràn ngập mâu thuẫn, bất luận người nào cũng không có thể làm sao. Nói xong đoạt lấy văn sĩ vỏ rượu trong tay, quay về đặt khẩu, dầm dầm liền đem còn lại nửa vỏ uống vào bụng bên trong. Vỏ rượu hết rồi, hắn liền bung ra, từ trong lồng ngực lấy ra một cây tiểu đao, bắt đầu điêu khắc một người như, lưỡi đao bạc mà sắc bén, ngón tay thon dài mà mạnh mẽ. Đây là một nữ nhân người như, ở hắn thuần thục thủ pháp giới, người này như đường viền cùng đường nét xem ra là như vậy nhu hòa ưu mỹ. Vẻ mặt hắn có loại kỳ dị chăm chú, phảng phất trừ này ra, hắn cái kia trong cuộc sống ưu hoạn cùng bất hạnh, cũng đã tan thành mây khói, nhưng hắn sinh mệnh cùng linh hồn đã lặng lẽ tự lưỡi đao dưới trốn, bởi vì người như chẳng những có cảm động đường nét, xem ra cũng như bị chuyển vào linh hồn, sống lại. Hiện tại người như rốt cục hoàn thành, hắn si ngốc nhìn người như, cũng không biết liếc nhìn bao lâu, đột nhiên nghe được một trận khanh khách cười duyên. Không nghĩ tới trên đời còn có như vậy si tình dâm tặc. Văn sĩ nghe tiếng ngẩng đầu, đã thấy một vị 16, 17 tuổi bạch y chân trần thiếu nữ, lặng lặng mà ngồi ở tiểu quán đối diện trà lâu trên nóc nhà, da như mỡ đông, mắt sáng như sao lấp lánh, phong thần tuyệt thế, đừng nói bình sinh ít thấy, chính là vẽ bên trong cũng không này đồng bệnh xuất trần tuyệt sắc. Đặc biệt là cái kia một đôi lộ ra mũi chân, tự nhiên xinh đẹp, viên da sáu tấc, bạch cơ như tuyết, không nhiễm chút nào cát bụi, không nói ra được tao nhã thanh hoa. Khắp toàn thân không một nơi không phải tạo vật tượng tâm xảo tư, đặc biệt vì nàng trang điểm mà thành. Tiếp nối chính là một tấm khéo léo tinh xảo cụ che khuất nàng nửa tấm mặt. Văn sĩ chỉ cảm thấy tâm giao thần trì, khó có thể tự tin địa lẩm bẩm nói, ta bây giờ mới biết, đẹp như thiên tiên là có ý gì. Cô gái kia một đôi mắt đẹp tập trung văn sĩ, ta bây giờ mới biết, Lương Trừng núi lư một chén rượu muốn 10 lạng. Văn sĩ sắc mặt từng đỏ, nột không tử, bản tính cũng không biết hướng về chỗ nào thả. Thiếu nữ nói, có điều ngươi nói đúng, buôn ban chú ý một ngươi tỉnh ta nguyện, ngươi không cần lo lắng cho ta tìm ngươi phiền phức, ta là vì hắn mà đến. Nàng chỉ vào Yến Ly. Hắn? Văn sĩ sửng sốt một chút, chợt tỉnh ngộ, nhìn một chút Yến Ly, lại hỏi cô gái kia đạo, cô nương mới vừa nói hắn là dâm tặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiếu nữ khanh khách cười lên, ngươi không biết hắn là cái kia tội phạm truy nã sao? Liêu đến ngươi là không biết, không phải vậy nào dám bán cho hắn uống rượu. Tội phạm truy nã? Văn sĩ sợ đến sắc mặt trắng bệnh, xông lên nắm lấy Yến Ly, ta nắm lấy hắn, cô nương mau mau giúp ta đi bảo quan. Yến Ly lườm hắn một cái, ngươi bắt ta làm cái gì, cô ngay. Văn Sĩ lúc này mới phát hiện, hắn mặt đã hồng thành quả táo, trong mắt tràn đầy men say. Đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, hắn bị đánh bay ra ngoài, vừa vặn va lăn đi tủ rượu, đặt tại bên trong vài đàn đáng giá ngàn vàng cực phẩm rượu ngon té xuống đất, hắn tức đến nổ phổi địa rít gào lên, thiên sát dâm tặc, dám va xấu ta tiểu, nhanh thường tiền, không thường tiền ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi ra cái cửa này. Nhưng mà Yến Ly đã đung đung đưa đưa địa đứng lên. Không thường tiền liền muốn đi. Văn Sĩ nhịn đau bò lên, nhanh chân đuổi theo, vừa định đi nắm hắn, liền cảm giác một đạo lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, đốn như điện giật như thế rút tay trở về. Yến Ly chẳng biết lúc nào rút ra ly nhai, lão đạo địa vũ nổi lên kiếm. Người đến, theo ta, một túy mới thôi. Mất khống chế nguyên khí, tùy tung ánh kiếm bay lượn, kiếm khí đốn như thiên nữ tán hoa, chỗ đi qua, dường như rơi xuống một hồi mưa xối xả. Văn Sĩ sợ đến ôm đầu nằm trên mặt đất, từng vò tinh quý rượu ngon hóa thành hư không, hắn lòng đang nhỏ máu, quả thực hối đến ruột đều thanh. Chương 405, khinh nhẫn tiên tử. Thiên ám đường diêu, đoạn trường nhân ở thiên ngai. Theo Yến Ly từ từ nói liên miên nỉ non, túy kiếm vũ từ từ nước chảy mây trôi, ánh kiếm màu bạc ở hắn quanh người đan dệt ra một mảnh quang võng. Nhu chàng bất chuyển, mộng quá tam sinh nga mi phó hiệp can nghĩa đảm, phá ngàn phàm, vừa nhìn côn lôn vạn sơn hàn. Ánh kiếm phồn hướng tới mật, mật hướng tới khẩn, tầng tầng lớp lớp, phản phất như nụ hoa chờ nở đóa hoa. Khuynh kiếp này kiếp sau, quên mất hoa nguyệt, đổi lấy ngươi nở nụ cười xinh đẹp cười nhào lưu mình. Tiến ly càng múa càng nhanh, ánh kiếm dần dần tiêu tan, tầng tầng lập thể, phản phất một đóa hoa bao vây một đóa hoa. Ta cũng tới. Cô gái kia trong lòng hơi động, cười duyên một tiếng, ngọc khu khác nào lăng ba tiên tử giống như nhẹ nhàng bay lên, rơi xuống trong tử quán. Nói cũng kỳ quái, cái kia tiên nữ tán hoa tự kiếm khí, phản phất học được thương hương tiên ngọc, dài ra con mắt giống như tách ra thiếu nữ. Thiếu nữ chân trần đi tới, lăng ba vi bộ, giống như thần nữ, khinh thư váy dài, nga mi khẽ nhíu, sướng nói, tiêu điều đình viện, lại tả phong mưa phùn, trùng môn cần bế. Nàng phảng phất trắng non không tì vết ngọc hồ điệp, phiên nhiên xông vào do ánh kiếm tạo thành cánh hoa. Sùng liễu tiểu hoa hàn thực gần, các loại phiền lòng khí trời. Nàng kỹ thuật nhảy luyện chuyển vô song, nàng giọng hát khác nào hoa lan trong cốc vắng, nhưng có một phen đặc biệt ưu hoán. Hiểm vận thơ thành, phù đầu tình rượu, hay là nhàn tư vị. Vòng eo của nàng mềm mại không xương, xoay chuyển thì váy dài phập phù như bạch vân, chuyển, bắt, vò, đàn, hoàn toàn ưu mỹ tự nhiên, hai chân của nàng xinh đẹp tinh xảo, phiên nhiên thì và táo tung bay như bạch điệp, điểm, toàn, vượt, vãn, hoàn toàn ý nhị thiên thành. Trinh hồng quá tận, vạn ngàn tâm sự khó ký. Màu trắng và táo cùng ánh kiếm màu bạc hỗ trợ lẫn nhau, từ từ nhịp điệu đồng điệu, như thiên hợp. Một khúc quá bán, Yến Ly túy mắt mông lung địa chú ý tới thiếu nữ, đống nhiên dừng lại, tiểu nương tử từ đâu tới đây? Hắn dừng lại, ánh kiếm đốn đi, ý vận biến mất. Thiếu nữ liền cũng dừng lại, che miệng cười duyên nói, từ vương phủ đến. Yến Ly ở rượu, vì chuyện gì a? Thiếu nữ cười nói, bắt ngươi đổi tiền thưởng. Yến Ly chỉ mình mũi, say khướt nói, chào, bắt ta. Bắt ta làm gì? Ta lại không phạm pháp. Đến tiểu nương tử, tương xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp, ta mời ngươi uống rượu, thưởng cái mặt theo ta uống một chén. Nói liền muốn đi bắt nàng. Thiếu nữ nhẹ địa né qua, đồng bền rơi vào một tấm ngã xuống đất đắng trên đùi, khanh khách cười duyên nói, coi đời này dám để cho ta tiếp rượu người, ngươi đúng là đầu một lý. Làm sao, mời bằng hữu uống rượu cũng phải chú ý cái thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Tiến Ly vô hụt, đột nhiên tả đủ ở địa xoay tròn giẫm một cái, không hề có điểm báo trước địa xoay người đánh về phía thiếu nữ. Ta khi nào thành bằng hữu của ngươi? Thiếu nữ cười duyên né tránh. Tiến Ly lần thứ hai vô hụt, ngã chồng vó ở phế tích bên trong, nửa ngày cũng không lên. Thiếu nữ nhẹ giọng nói, ngươi vừa vào thành, toàn bộ Long Hoàng phủ liền phát động rồi. Hiện tại bất luận ngươi lên trời xuống đất, cũng không thể tránh được Long Hoàng phủ đuổi bắt, nếu như bị ta bắt được, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Yến Ly càng không để ý tới, cũng không núp đích. Thiếu nữ hơi sản giọng, lẽ nào ngươi còn muốn giả chết hay sao? Thấy Yến Ly vẫn là bất động, nàng đi tới, đang muốn đá hắn, chợt thấy chân ngọc bị một cái tay nắm lấy. Thực sự là đẹp đẽ, làm sao không mang giày đây, dễ dàng làm bị thương. Yến Ly chẳng biết lúc nào chuyển qua đến, cầm lấy thiếu nữ mũi chân, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như thưởng thức một cái động lòng đã lâu ngọc khí. Văn Sĩ xa xa nhìn, chỉ cảm thấy đấu kỵ không ngớt, hận không thể đem Yến Ly đổi thành chính mình. Chưa bao giờ bị người chạm qua chân ngọc, bị một nam tử xa lạ cầm trong tay thưởng thức, từng tia dị dạng ngưỡng ấy, để thiếu nữ mặt cười né qua phi hà, trong con ngươi xinh đẹp của nàng che kín sắc cơ, chơi đủ rồi sao? Yến Ly nhưng bất động, lại một lắng nghe, có tiếng ấy truyền ra, nguyên lai kẻ này ôm nàng chân ngủ. Thiếu nữ hơi suy nghĩ, bàng bạc chân khí từ trên người nàng chuốt xuống mà ra, vô hình trường lực đem Yến Ly bắn bay mở ra, nàng mũi chân một điểm địa, theo sát phía sau, tả đủ khác nào đao nhọn, đâm thẳng quá khứ, liền muốn kết quả Yến Ly mệnh. Yến Ly đột nhiên mở mắt ra, song trường hợp lại, liền đem thiếu nữ bản chân kiểm trụ. Thiếu nữ đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng lạnh, tạ đủ nhẹ nhàng dùng sức. Yến Ly chỉ cảm thấy áp lực tăng, bất đắc dĩ hướng về thượng nâng lên một chút, tự đỉnh đầu sẽ qua, đem đầu tường cho đào ra một cái lỗ thủng to. Bụi mù tung tóe trong lúc đó, Yến Ly ép sát mặt đất trượt, cùng thiếu nữ kéo dài khoảng cách, sau đó bỏ lên chạy đi bỏ chạy. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được chí mạng tử vong nguy cơ, lập tức liền tỉnh táo. Này ứng đối không thể bảo là không cấp tốc, không thể bảo là không thỏa đáng. Thiếu nữ đuổi sát theo, khanh khách cười duyên nói, tiểu ca ca chớ đi nhà, tiếp theo chơi nhà, sợ ta ăn ngươi phải không? Nghe cái kia kiểu bên trong mang giòn. Giòn bên trong mang mị tiếng nói, Yến Ly nhưng là ra một thân mồ hôi lạnh, tại hạ cùng cô nương chỉ đùa một chút, tuyệt không khinh nhẫn tâm ý, ngươi nhanh đừng đuổi theo ta. Văn Sĩ mắt thấy Yến Ly hoảng sợ như tang ra khuyển, trong lòng rất là khoái ý, nhưng thấy mạn điếm phế tích, đốn lại khóc không ra nước mắt. Sư ca, nơi này chính là chúng ta lưng chừng núi Lư chi nhánh. Lúc này sau lưng liền truyền tới một ôn hòa tiếng nói. Một người thiếu niên đạo sĩ mang theo một khôi ngô nam tử đi vào điểm đến, thấy này tình trạng, không khỏi kinh ngạc nói, Văn trưởng quỹ, xảy ra chuyện gì? Ôi, là tiểu tiểu chủ đến rồi. Văn sĩ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời khóc tố lên, đây là một dâm tặc làm ra, thiểu chủ ngài nghe ta nói, hắn không chỉ uống rượu không trả thù lao, còn đập phá chúng ta điếm, ngài phải làm chủ cho ta a. Cái kia dâm tặc đây, thiếu niên nói xí nói. Văn sĩ chỉ vào Yến Ly đảo tàu phương hướng, ở nơi đó, thiểu chủ nhất định phải bắt hắn trở về thường tiền. Sư ca ở đây thiếu chờ, tiểu đệ đi một lát sẽ trở lại. Thiếu niên nói xí dứt lời liền đuổi theo. Ven hồ, một tia như có như không kinh phong, đem Yến Ly đánh bay ở địa, ngã tại một gốc cây cành liễu dưới. Gió lạnh thổi, mặt hồ nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Yến Ly bị này hơi nước chấn động, động cũng không thể động vào, mắt thấy thiếu nữ chậm rãi áp sát, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp: "Nếu như ta nói ta là Thụy Đức của chủ, ngươi tin sao? Ta có cái gì biện hộ chỗ trống?" Yến Ly tức giận nói: "Ngươi này một đường không nói đạo lý địa truy sát ta, chẳng lẽ không có thể làm cho ta chết được rõ ràng?" Thiếu nữ cười duyên nói: "Liên ngươi mới vừa đối với ta làm sự, đủ ngươi chết một vạn lần, còn chưa đủ hiểu chưa?" Yến Ly nói: "Ta chỉ có điều uống say, ngươi nên biết, uống say người sẽ làm ra chuyện gì đến, ngay cả mình cũng không biết. Thật sự, ta đã không nhớ được đối với cô nương đã làm gì, nếu như ngươi muốn cho ta chết được rõ ràng, xin ngươi tinh tế miêu tả, không phải vậy ta nhất định chết không nhắm mắt." "Ngươi vừa mới..." Thiếu nữ mới nói ba chữ, mặt cười nhất thời ửng đỏ, lập giác bị lửa, "Ngươi này dâm tặc, chết đến nơi rồi, còn dám cho ta đặt bẫy tử." Yến Ly cười lạnh nói: "Ta có điều uống rượu say, đối với ngươi có chút bất kính, liền thành dâm tặc, theo ngươi như vậy nói, từ vừa nãy đến hiện tại, ngươi nhìn chằm chằm ta xem lâu như vậy, ta có thể hay không nói ngươi đã cường bạo ta mấy trăm lần?" Thiếu nữ hơi sẳn giọng: "Ngươi là dâm tặc, lệnh truy nã thượng viết. Ta đầu thứ bước vào quý bảo địa, làm sao liền thành dâm tặc?" Yến Ly nhớ tới thiên sách phủ ở ngoài khối này nhãn hiệu, tất nhiên là có người theo ta trùng tên trùng họ. Thiếu nữ từ trong lồng ngực lấy ra lệnh truy nã, mở ra cho hắn xem, tên có thể tương đồng, chẳng lẽ tướng mạo cũng có thể hay sao? Lệnh truy nã thượng giản phát họa, tuy rằng rất thô ráp, nhưng ngờ ngợ có thể cai ra hắn đường viền. Hoang đường. Yến Ly chỉ cảm thấy hoang đường không thể tả, đừng nói Hoa Giang thành, chính là Diêm phủ thế giới hắn cũng là lần đầu tiên tới. Thiếu nữ khanh khách cười duyên nói: "Ta cũng cảm thấy hoang đường." Yến Ly mừng lớn nói: "Ngươi tin tưởng ta?" Thiếu nữ cười nói: "Ta tin tưởng ngươi vô dụng, lệnh truy nã nhưng là Thụy Đức quận chủ tự mình ban bố. Nói như vậy ngươi không phải quận chúa." Yến Ly nói: "Nhưng ta tạm thời ở tại vương phủ." Thiếu nữ nháy mắt một cái: "Quận chúa đợi ta vô cùng tốt, vốn là dự định bắt ngươi trở lại để quận chúa xả giận, tính mạng nên không ngại." Yến Ly nhạy cảm nắm lấy nàng trong giọng nói vấn đề: "Cái gì gọi là hạ giận? Ta khi nào đắc tội quá Thụy Đức quận chủ?" Thiếu nữ cười nói: "Cho dù là chân chính về mặt ý nghĩa phụ tá, chỉ là một quận chúa, cũng còn chưa đủ tư cách, huống hồ là trai lơ, nàng tính là thứ gì?" Yến Ly hai mắt híp lại, lập tức hiểu ra. "Lời này có phải là ngươi nói?" Thiếu nữ khanh khách cười duyên: "Xem vẻ mặt của ngươi ta liền biết, lời này chính là ngươi nói. Lần này ngươi đang chết đến nhắm mắt đi." Nói giơ bàn tay lên. "Chờ đã." Yến Ly con ngươi nhanh quay ngược trở lại, giơ lên tay trái nói: "Mới vừa rồi là ta cái tay này không cẩn thận đụng vào ngươi, chính ta chém nó, lại đi theo ngươi hướng về quận chúa bồi tội, này đều có thể hiểu rõ ân oán đi." Thiếu nữ sâu xa nói: "Ngươi không phải nhớ tới rất rõ ràng sao?" Yến Ly cười híp mắt nói: "Ta được kêu là hiếm thấy hồ đồ." Thiếu nữ một đôi thu thủy dập dờn kiểu mỹ ý cười: "Được, cái kia trước tiên chém tay trái của ngươi, có điều muốn ta tới chém." Yến Ly lắc đầu liên tục nói: "Để ngươi như thế một hiểu điệu thiếu nữ, làm như vậy đẫm máu sự, gọi ta nỡ lòng nào?" Thiếu nữ u nhiên thở dài, nói: "Lời chót lưỡi đầu môi nhiều như vậy, lẽ nào ngươi vừa mới biểu hiện ra si tình, đều là giả hay sao?" Yến Ly nói: "Ta là nói, chúng ta trước tiên đi gặp quận chúa, ngươi và ta ân oán, sau khi sẽ giải quyết. Tổng không làm cho quận chúa xem một đấm máu tàn phế đi, cái kia nàng còn làm sao hạ giận?" Thiếu nữ cười nói: "Ta lùi một bước, chính ngươi chém đi, ta mặc mấy chục mấy, ngươi nếu như không chém, ta liền đem hai tay của ngươi hai chân đều chặt bỏ đến." "Được rồi." Yến Ly chậm rãi lấy ra ly nhai, nắm chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu lên nói: "Cô nương tên cứ gọi là gì, có thể hay không để cho ta biết, ngày hôm nay muốn ta một cái tay người là ai?" "Làm sao?" Thiếu nữ tập trung Yến Ly: "Ngươi còn muốn trả thù ta hay sao? Núi cao đường xa, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây." Yến Ly ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói: "Ta chỉ sợ sợ đến ngươi run chân." Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, càng lộ vẻ sáng rực rỡ tuyệt luân: "Ta từ trước đến giờ là rất cứng." Yến Ly nói: "Vậy ngươi có thể nghe rõ?" Thiếu nữ kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu. Đang lúc này, Yến Ly dùng đủ đi theo tảng đá xanh trên đất giẫm một cái, người đã hướng về trong hồ lướt qua đi. "Liền biết ngươi muốn ra vẻ." Thiếu nữ sớm có dự liệu, cánh tay ngọc tìm tòi, liền thấy rõ một cái thắt lưng ngọc từ váy dài bên trong bắn nhanh đi ra, khác nào linh xà giống như bó hướng về Yến Ly. "Sú nha đầu, thật sự coi ngươi ăn chắc tiểu gia." Yến Ly tàn bạo mà mắng một câu, cánh tay phải run lên, ly nhai phát sinh một tiếng tiếng rung. Chương 406, đại khai sát giới. Trên mặt đất đến từ các đại cổ giáo, đại phái cùng thế gia người, hai mặt nhìn nhau, thậm chí cảm giác được tê cả da đầu áo lót lạnh lẽo. Trong lòng bọn họ thậm chí ngay cả Sở Vũ là ở cáo mượn oai hùng ý nghĩ đều không sinh được, bởi vì con cọp đã đập chết bảy tôn đại năng. Ai dám nói Sở Vũ tiểu hồ ly này là giả người khác vai? Vô số người đều cấm như hàn thiền. Đến hiện tại bọn họ đều muốn không hiểu, thánh nhân rõ ràng đã là coi đời này nhân vật mạnh mẽ nhất, tại sao còn có người có thể sát thánh như giết gà? Người kia đến cùng là ai? Có thể hay không là trong truyền thuyết vị kia có thể đem Thái Dương bắn rơi? Đại năng. Vô số thái thanh đệ tử ngã quỵ ở mặt đất, bi ai khóc lớn, như cha mẹ chết. Sở Vũ mắt lạnh nhìn tất cả mọi người. Có tới mười mấy cái hô hấp trong lúc đó, dĩ nhiên không một người hưởng ứng. Giữa bầu trời, cái kia bảy tôn thánh nhân bên trong một vị, rốt cục không nhịn được trong lồng ngực bi phẫn, giận dữ hét: "Ta Thái Thanh, không người sao?" Trong thiên địa vang vọng hắn rít gào, nhưng cũng khắp nơi đều im lặng. Kẻ không sợ chết rất nhiều, cũng không biết tại sao, vào giờ phút này, một đứng ra người đều không có. Vị này thánh nhân, bi phẫn bên dưới, một ngụm máu tươi dâng trào đi ra, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng hắn nhưng quên một chuyện, vừa những người kia bị từ hư không đánh rơi xuống, lại trơ mắt nhìn bảy tôn thánh nhân trong nháy mắt ngã xuống. Dũng khí của bọn họ đã tàn đi. Đặc biệt là Thái Thanh đệ tử, lúc trước bị từ hư không đánh rơi xuống một sát na kia, không chỉ dũng khí tàn đi, hơn nữa đại đa số đều tâm thần bị hao tổn. Bị đại năng hết sức đánh rơi xuống hư không, sao có thể một chút việc nhi đều không có. Không đem bọn họ tươi sống đánh chết, đã xem như là hạ thủ lưu tình. Vì lẽ đó bây giờ những này Thái Thanh các đệ tử, đừng nói hưởng, liền ngay cả nói chuyện lớn tiếng, đều sẽ cực kỳ khó khăn. Thông môn chịu đục, ai sẽ cam tâm? Không phải bọn họ không muốn đứng ra đem Sở Vũ chém thành muôn mảnh, thực sự là không thể ra sức. Một người trấn áp một phái. Hắc Long cùng Khúc Nghê thấy rõ rõ ràng, không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Khúc Nghê một mặt cùng nhiệt, không hổ là thiên nhân a. Đã từng. Hắc Long lắc đầu thở dài. Khúc Nghê lúc này, mắt lạnh nhìn vừa nói chuyện vị này thánh nhân, còn muốn phải tiếp tục sai xuống sao? Vị này thánh nhân gào thét, dựa vào cái gì? Lão tứ, chúng ta thất bại, hắn là đệ tử. Một vị khác thánh nhân thở dài một tiếng, hỗn độn khí dưới, lệ rơi đầy mặt, là chúng ta sai rồi. Lời nói này tương tự là công khai nói. Bực này với Thái Thanh công khai, ở trước mặt tất cả mọi người, đối với Sở Vũ người trẻ tuổi này, hạ thấp bọn họ cực kỳ cao quý, đầu lâu. Mất mặt sao? Hiển nhiên, tổ tông tám đời mặt đều bị bọn họ mất hết. Nhưng như thế nào đi nữa mất mặt, cũng so với diệt phái cường. Liền ngay cả cái kia hô dựa vào cái gì thánh nhân, tỉnh táo lại, cũng không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như thật sự tiếp tục giết, nhà vị kia lại quay đầu, như vậy ngày hôm nay, Thái Thanh khả năng thật sự muốn triệt để xóa tên. Bảy tôn thánh nhân ra tay phong ấn mặt khác bảy tôn thánh nhân thi thể, lấy vô thượng pháp lực dẫn dắt thi thể rời khỏi nơi này. Thời gian một cái nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở đây. Sở Vũ phía trước cuối cùng không có bất kỳ trở ngại. Hắn một mặt đau lòng nhìn Thái Thanh trung tâm thành quảng trường to lớn trên cột cờ lồng sắt, nhìn cái kia lồng sắt bên ngoài phụ triện, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Từ hôm nay trở đi, muội muội ta Sở Tịch cùng Thái Thanh trong lúc đó lại không nửa điểm căn hệ. Sở Vũ hướng về cái cột cờ kia đi tới. Nhưng vào lúc này, từ Thái Thanh trung tâm trong thành bay ra một bóng người, hướng về cái kia lồng sắt phóng đi, giận dữ hét: Thái Thanh đồ, Phạm Môn Quy, nên xử tử. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn có thêm một thanh trường kiếm cổ điển, một chiêu kiếm hướng về trong lồng Sở Tịch đâm tới. Người muốn chết. Sở Vũ giơ tay chính là một chiêu kiếm, kiếm khí hóa thành một đạo bạch hồng, trực tiếp chém qua đi. Này bóng người không né không tránh, dĩ nhiên là thà chết, cũng phải đem Sở Tịch đánh giết. Liền ngay cả rất nhiều Thái Thanh bên trong người đều bị sợ rồi. Lão tổ đã công khai nhận sai, người này lại còn như vậy gan lớn. Giang giác. Sở Vũ chiêu kiếm này trực tiếp chém ở cánh tay của người này bên trên, đem cánh tay của hắn chém xuống. Trong tay hắn thanh kiếm kia đã đâm vào trong lồng, kiếm khí bén nhọn đem không có bao nhiêu né tránh không gian Sở Tịch thân thể đâm thủng. Máu tươi theo Sở Tịch thân thể chảy xuôi hạ xuống. Cũng may Sở Tịch ở thời khắc mấu chốt tránh ra chỗ yếu, cứ việc thân thể bị đâm xuyên, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa nàng mặt không hề cảm xúc, không nói tiếng nào. Sở Vũ nhưng phát sinh gầm lên giận dữ, trở tay chính là một chiêu kiếm chém về phía vẫn như cũ muốn nhằm phía lồng sắt người kia. Người kia phát sinh điên cuồng gào thét, vẫn là muốn đi đánh giết Sở Tịch. Nhưng Sở Vũ kiếm quá nhanh, một chiêu kiếm đem đầu hắn chém xuống. Người này thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Sở Vũ đi tới lồng sắt phụ cận, liếc mắt nhìn mặt trên dán vào những kia phụ triện, nổi giận phừng phừng. Bởi vì những này phụ triện tất cả đều cực kỳ thâm độc, dĩ nhiên có không ngừng suy yếu thần hồn phụ triện tồn tại. Nói cách khác, nếu như bị giam lâu, Sở Tịch sẽ bị mạnh mẽ dây dưa đến chết ở trong lồng. Sở Vũ một cái kéo xuống những này phụ triện, tay đều có chút run cầm cập, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ vẻ. Khá lắm Thái Thanh, làm coi là thật đủ tốt. Lồng sắt bị một cái tinh kim luyện chế tỏa đầu như mày, Sở Vũ giơ tay chính là một chiêu kiếm, đem ổ khóa này đầu chém xuống, sau đó lại liên tiếp ra tay, chém tới nhíu mày Sở Tịch xiển xích, đem Sở Tịch ôm ra. Sở Tịch bị Sở Vũ ôm, trên mặt lộ ra một tia điểm tĩnh nụ cười, "Nhị ca, ta không có chuyện gì." Sở Vũ từ trên người lấy ra một viên đan dược, đút cho Sở Tịch. Lúc này, Từ Tiểu Tiên yên lặng đi tới Sở Vũ bên người, nói, "Người giao cho ta đi, ta thế nàng xử lý một chút vết thương." Sở Vũ gật gù, đem Sở Tịch giao cho Từ Tiểu Tiên, sau đó lạnh lùng nhìn về phía trước tòa kia lớn vô cùng cung điện. Đây là Thái Thanh cổ xưa nhất một tòa đại điện, từ 60 triệu năm trước vẫn tồn tại tới hôm nay. Đại điện tỏa ra rộng rãi mà lại cổ xưa khí tức, vô tận đạo vận quanh quẩn trong đó. Nơi này có thể nói toàn bộ Thái Thanh số mệnh vị trí. Cứ việc bây giờ Thái Thanh đã không phải năm xưa cái kia cực kỳ huy hoàng vô thượng đại giáo, nhưng gốc gác vẫn còn. Cung điện này chính là bọn họ gốc gác tượng trưng một trong. Sở Vũ giơ tay chính là một chiêu kiếm, trực tiếp bổ về phía cung điện này. Dừng tay. Có người phát sinh gầm lên. Đồng thời có mười mấy bóng người từ bên trong cung điện lao ra, muốn ngăn cản Sở Vũ. Nhưng Sở Vũ chiêu kiếm này, nhưng là ẩn chứa hắn toàn bộ tu vi và vô tận lửa giận, giống như huy hoàng thiên nhật giống như vậy, không thể ngăn cản. Như cầu vòng kiếm khí trực tiếp đem đại điện chia ra làm hai, sau đó, tòa này tồn tại vô tận 5 tháng cổ xưa đại điện ầm ầm sụp đổ. Vào đúng lúc này, không biết có bao nhiêu Thái Thanh người liền dường như bị giật tích lương cốt giống như vậy, ngã hoạt ở địa, khóc giống thất thanh. Bốn phương tám hướng giữa bầu trời, vừa bị đánh rơi xuống những người kia, lại trở về trên trời. Bởi vì trên đất đã không có cách nào chạm người. Bảy tôn thánh nhân thánh huyết, vây quanh Thái Thanh trung tâm thành, đã hình thành một cái biển máu. Cái kia trong máu vẫn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ, tu vi thiếu một chút người dính lên một điểm, đều có thể bị sống sờ sờ đè chết. Vô số người ở trên bầu trời, nhìn Thái Thanh trung tâm trong thành to lớn nhất tòa cung điện này trong khoảnh khắc đổ nát, đều trầm mặc, trong ánh mắt lưu động phức tạp ánh sáng. Vốn là muốn chặn đánh giết Sở Vũ một cái bẫy, ai cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ban đầu không có ai cho rằng Sở Vũ có trở mình cơ hội. Dù cho Hắc Long cùng Khúc Nghê xuất hiện, dù cho bọn họ đại diện cho một quái vật khổng lồ giống như tổ chức, cũng vẫn như cũ vô dụng. 14 tôn thánh nhân đứng ra, đến trấn bãi, chỉ là một Sở Vũ, nào có cơ hội vươn mình. Coi như Hắc Long cùng Khúc Nghê không thèm đến xỉa tính mạng, cũng hộ không được hắn chu toàn. Kết quả, chân chính đại năng xuất hiện, trong khoảnh khắc xoay chuyển tình thế. Từ đầu tới cuối, chưa phát một lời, giết người xong liền đi, xong chuyện phủi láo đi, nhưng kinh sợ đến tất cả mọi người tim mật cụ chiến, hoảng sợ đến mức tận cùng. Mà Sở Vũ, cái này nguyên bản phải làm là ngư thì người, không chỉ không có thấy đỡ thì thôi, ngược lại cực kỳ bá đạo một chiêu kiếm bổ quá thanh tâm mục ở trong thánh điện. Thực sự là hận a. Cái kia mười mấy người, trơ mắt nhìn đại điện đổ nát, tất cả đều gào thét giết hướng về Sở Vũ. Sở Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trên người phóng thích vô cùng sát cơ, trực tiếp giết hướng về này hơn 10 người. Vừa đối mặt, thì có một người bị Sở Vũ một chiêu kiếm chém thành hai khúc. Tiếp đó, lại có một cái khác, bị Sở Vũ một quyền đánh nát lồng ngực, miệng lớn phun máu tươi hướng phía dưới rơi xuống, trái tim đều bị Sở Vũ cú đấm này cho đánh nát. Trở tay một chiêu kiếm, đâm vào đến một người bụng, hướng lên trên vẩy một cái, trực tiếp đem người này nửa người trên cho khoát mở. Một đế quân cảnh giới lao bối tu sĩ vọt tới Sở Vũ sau lưng, muốn ám hại, lại bị Sở Vũ về phía sau một cước, mạnh mẽ cho đạp bay đi ra ngoài. Sở Vũ động tác cực kỳ thẳng thắn dứt khoát, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Trong chớp mắt, liền giết chết 5 cái. Còn sót lại 6 người, con người đều giết đỏ, thời điểm như thế này, không người nào có thể cản bọn họ lại công kích Sở Vũ. Bọn họ cũng đều là Thái Thanh ở trong nhân vật giả cả, đối với Thái Thanh trung thành không ai bằng, bây giờ đều đã đem sinh tử không để ý, chỉ muốn có thể đem Sở Vũ đánh giết ở đây. Sở Vũ cũng giết đến đỏ mắt, trên người hơi thở lạnh như băng, đã khiến vùng thế giới này phát lạnh. Hắn xưa nay không nghĩ tới đối với mình bên này người đại khai sát giới, hắn càng muốn đem vô tình giết chóc, mang cho những xâm lấn giả kia, những kẻ kia. Nhưng Thái Thanh lần này, coi là thật là để hắn thất vọng đến chết tâm, căm hận đến mức tận cùng. Coi như những người này không có nhảy ra, Sở Vũ đều có loại ở đây đại khai sát giới kích động. Không tới thời gian một nén nhang, trước mắt cũng chỉ còn sót lại một tên Thái Thanh lao bối tu sĩ. Hắn gầm thét lên, nhằm phía Sở Vũ, vũ khí trong tay của hắn đã bị Sở Vũ chém xuống. Sở Vũ trong nháy mắt thu hồi Hiên Viên kiếm, đón người này, vọt thẳng đi tới, hai tay duỗi ra, trực tiếp nắm lấy người này hai tay. Người này cũng nắm lấy Sở Vũ hai tay. Song phương đều đang gào thét, đem sức mạnh vận hành với trên hai cánh tay. Sở Vũ hoàn mỹ thân thể, vào đúng lúc này, hiện hiện ra uy lực. Cơ thể hắn quá mạnh, sức mạnh thiên đại, trực tiếp đem người này hai tay từ trong thân thể kéo xuống đến. Người này phát sinh gào một tiếng gào thét, cả người đều suýt chút nữa đau ngất đi. Có điều sau một khắc, hắn liền không đau. Bởi vì Sở Vũ một quyền đánh xuyên qua hắn lồng ngực, lại sẽ đầu của hắn, một cước từ trên thân thể đã bay. Mười mấy cái lao ra ngăn cản, toàn bộ ngã xuống. Sở Vũ cả người đẫm máu, đứng sụp xuống Thái Thanh trên cung điện không, dường như một vị ma thần. Bốn phương tám hướng, vô số người tận mắt nhìn tình cảnh này, tất cả đều bị sợ đến ngây người như phỗng. Chương 407, Dâm Tặc Tiên Sinh, ta có việc muốn cùng ngươi làm luận. Ly Nhai chấn động, liền dẫn động Yến Ly thân hình lệch khỏi trước kia quy tích, tránh thoát thiếu nữ thắt lưng ngọc tập kích. Thiếu nữ thấy thế, có chút kinh ngạc, đây là cái gì pháp môn? Yến Ly không đáp, Ly Nhai liên tiếp chấn động hai lần, khiến cho hắn thân hình liên tiếp cất cao, dấu mối tổng vận chuyển ba lần, còn không phải hiện nay cực hạn, nhưng vừa mới tiểu quán lãng phí, nguyên khí đã sắp khô kiệt. Ly Nhai chống đỡ với phía sau, dấu mối mỗi chồng chất một lần, đều sẽ tăng lên rất cao lực bộc phát. Đệ tử rơi dấu mối vang vọng, xèo một tiếng, liền ba lần trước dấu mối, cũng ở lần thứ 4 bộc phát ra, đem Yến Ly nhanh như tia chớp đẩy hướng về thiếu nữ. Trên đường đã rút kiếm ra khỏi vỏ, La Hầu kiếm cốc. Yến Ly thân thể hầu như cùng kiếm khí hòa vào nhau là một, chỉ thấy được một luồng ánh kiếm khác nào như lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Khá giống Tàng Kiếm Quyết, rồi lại không chọn vậy là, rất quái lạ lý. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, không nhìn ra nửa điểm vẻ bối rối. Nàng không tránh không né, dưới chân một cách tự nhiên sinh ra được một vòng hoa, từ bên trong tràn ra hồng nhạt cánh hoa, dọc theo nàng ngọc khu xoay quanh hướng lên trên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy thiếu nữ rũi ra lan hoa chỉ, liền có hồng nhạt kình khí bắn nhanh đi ra ngoài, và vào Ly Nhai. Cái kia màu hồng nhạt kình khí, một hạt rất có cảm xúc, nhẹ nhàng nhuyễn vô cùng, thật giống như do cánh hoa vỏ nát mà thành phân hoa. Có thể Yến Ly nhưng chỉ cảm thấy đâm vào một tòa núi sắt bên trên, không những không cách nào tiến thêm mảy may, trái lại có một luồng tràn trề cự lực do thân kiếm chuyển tới, chấn động hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn không khỏi vừa hãi vừa sợ, chiêu thức này là tâm huyết của hắn vị trí, dù cho đổi thành Yến Thập Nhất tới đón, cũng nhất định phải chăm chú đối xử. Thiếu nữ nhưng chỉ nhẹ nhàng một giơ tay, liền để thốn công không xây cất, tập trung vào nguyên khí toàn bộ hồn phí, đến tột cùng muốn cái gì dạng tu vi mới có thể làm đến một bước này. Chiêu thức này nguyên lý là lấy cực kỳ tinh chuẩn đột thứ bắn trúng địch thủ thân người kinh mạch tiết điểm, khiến cho đối phương kinh mạch tiết điểm bế tắc, làm cho không chỗ có thể đi nguyên khí hoặc chân khí nổ tung, đem địch thủ thân thể từ trong ra ngoài hoàn toàn phá hoại. Có thể hiện tại đừng nói kinh mạch tiết điểm, liền ngay cả nhân gia góc áo đều không sợ tới. Ngươi nhưng là kiếm đỉnh Tàng Kiếm Phong môn nhân? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Sau khi hỏi xong, rồi lại lắc lắc tần, không đúng, Tàng Kiếm Phong tuy rằng thế yếu, có thể môn hạ yếu nhất đều là tu chân thượng cảnh, sao là một nho nhỏ nhị phẩm vũ phu có thể so với? Yến Ly trong lòng rất là khiếp sợ. Tu vi của hắn rất ít người nhìn thấu, bây giờ lại bị một tiểu thiếu nữ chính xác địa vạch ra đến, sao không dạy hắn khiếp sợ không tên. Thiếu nữ nũng nịu cười nói, ngươi có thể ở nhị phẩm vũ phu giai đoạn này nguyên khí bên ngoài, bằng hẳn là trong tay ngươi kiếm khí, không có môn phái dựa vào, ngươi là làm sao tế luyện đi ra đây, thật làm cho người hiếu kỳ nha. Yến Ly hiện tại rốt cục chứng thực trước suy đoán, thế giới này tài nguyên nắm giữ ở số ít người trong tay, trước mắt tên thiếu nữ này chính là cái kia số ít người một trong. Hắn tâm niệm cấp chuyển, nói rằng, ta vừa bái vào Tàng Kiếm Phong, ngươi không quen biết ta rất bình thường, không tin ngươi trước tiên chia tay, ta để ngươi nhìn một cái ta tàng kiếm quyết trình độ. Thiếu nữ cười nói, lại biết tàng kiếm quyết, xem ra ngươi là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Tiễn Ly nghiêm túc nói, ta xem ngươi cũng là cựu đại đạo thống đệ tử đi, đều là người một nhà, cũng đừng lại đánh tới đánh lui. Thiếu nữ đột lại khanh khách cười lên, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy đẹp đẽ cùng giàu hoạt, làm sao bây giờ đây, quên nói cho ngươi, ta cùng Tàng Kiếm Phong có huyết hải thâm cửu, đã từng phát lời thề, chỉ cần là Tàng Kiếm Phong môn nhân, thấy một giết một, thấy hai cái giết một đôi. Tiễn Ly sững sờ, chợt lộ ra một mê người mỉm cười nói, ta không hiểu Tàng Kiếm quyết, ta là lừa ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp địa trừng mắt nhìn, nói rằng, ta cũng vậy. Quỷ tinh xú nha đầu. Tiễn Ly cắn răng, liều mạng phản phệ nguy hiểm, đem nấp trong thân kiếm bên trong ngoại lực bước ra. Nhưng thấy hồng nhạt kinh khí bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh ép tới hơi long xuống. Tiễn Ly cố nén một cái tâm đầu huyết, phấn khởi dư lực đánh về phía gần đây cây liễu, từ thân cây mượn lực nhảy một cái, liền vòng qua thiếu nữ, hướng về thâm hạng bỏ chạy mà đi. Ta đoán trong lòng ngươi nhất định đang mắng ta. Thiếu nữ khanh khách cười duyên, lần thứ hai giọ ra cánh tay ngọc, lúc này bắn nhanh ra hai cái thắt lưng ngọc, hai bên trái phải nhốt lại Yến Ly khoảng chừng, trái phải kiên, hơi hơi dùng sức, liền đem hắn lôi trở về. Giờ khắc này Yến Ly không có nguyên khí tại người, đã mất đi năng lực phản kháng. Dù là ai đều cảm thấy hắn đã là thiếu nữ vật trong lòng bàn tay, cua trong giọ, liền thiếu nữ chính mình cũng cho là như vậy. Đang lúc này, thình lình nghe một cái cười lạnh thanh, liền thấy Yến Ly đang bay trở về đến giữa đường bên trong đột nhiên xoay người, mở ra hai tay, hướng về thiếu nữ ôm lấy, đồng thời môi đô lên, một bộ muốn hôn hướng về dáng dấp của nàng. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, đợi được thiếu nữ phản ứng lại thời điểm, Yến Ly miệng đã sắp muốn hôn thượng nàng. Thiếu nữ sắc mặt phát lạnh, đột nhiên về phía sau nhảy một cái, ngọc khu phiên nhiên bay ngược. Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, một phát bắt được thiếu nữ chân ngọc, sau đó thần thái trang nghiêm, phản phất một dáng vóc tiểu tụy tín đồ giống như hôn lên. Khi hắn môi cùng da thịt của nàng chạm nhau trong nháy mắt, linh hồn phát sinh mãnh liệt chấn động. Một luồng hoa mai xuyên qua hắn ngũ tạng lục phủ, không giống với Lý Hương Quân mùi thơm cơ thể, này hoa mai trực chống đỡ sâu trong linh hồn. Vẫn nằm ở hệ vải chân danh dĩ nhiên đặc biệt phấn chấn. Vô liêm sỉ. Nhưng này cực kỳ thoải mái tư vị chỉ có như vậy trong nháy mắt, sau một khắc hắn lại như một bó phá rơm rạ giống như bị đánh bay ra ngoài. Bay ngược trên đường, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy thiếu nữ vừa thẹn vừa giận đáng yêu thần thái, không nhịn được cười lớn một tiếng, nữ nhân cùng nam nhân đấu, bất luận thắng thua, đều là muốn ăn chút thiệt thòi. Sau khi rơi xuống đất, hắn mạnh mẽ đem một ngụm máu yết trở lại, miễn cưỡng vươn mình bỏ lên, hướng về nơi sâu xa khập khiễng địa bỏ chạy mà đi. Đây là theo bản năng phản ứng, bản nghĩ không có may mắn còn sống sót đạo lý, nhưng là mãi đến tận chạy ra thâm hạng, phía sau cũng không ai đuổi theo. Lúc này sao quan tâm đạt được nhiều như vậy, chậm rãi từng bước địa trốn, chuyên chọn hẻo lánh con đường đi. Đại khái chạy trốn thời gian nửa nén hương, thực sự thể lực không chống đỡ nổi, ngã vào một bỏ đi xưởng trước cửa, nhìn hai bên một chút không ai đuổi theo, liền đẩy cửa ra bỏ đi vào, cố hết sức tướng môn một lần nữa nhắm lại, dựa khung cửa, từng ngụm mà thở gấp khí. Lúc này quan trọng nhất chính là nguyên khí. Không có nguyên khí cái gì cũng làm không được. Hắn căn bản không để ý tới có hay không an toàn, chờ thể lực hồi phục, liền khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị thử nghiệm tổn tư và minh, nhưng trong cơ thể tinh lực rung động, để hắn trước sau không cách nào chăm chú. Cuối cùng vẫn là kiếm tâm cụ tượng, phụ thuộc pháp môn kỳ ảo khinh huyễn lập công lớn, đem sầu lo cùng hệ vải toàn bộ loại bỏ, cả người từ từ tiến vào một viên dung không ngại cảnh giới. Dần dần chìm vào tự ngủ không phải ngủ trạng thái, hô hấp cũng biến thành vững vàng lên. Nhưng là tại ý thức sắp chìm vào hỗn độn thiên địa thì, trong đầu lần thứ hai truyền đến đâm nói, trực tiếp đem hắn đánh ra quan tưởng hình. Thực sự là báo ứng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đang chuẩn bị lấy ra tinh kia khôi phục, lúc này một tiếng bước chân nhưng vang lên lên. Dâm tặc tiên sinh, ta biết ngươi trốn ở bên trong, xin ngươi di giá đi ra, ta có việc muốn cùng ngươi làm luận. Chương 408, giấc mơ thật giống như bọn biển một đâm liền phá. Tiễn Ly xuyên thấu qua khe cửa, chỉ thấy được một người dáng dấp thanh tú, môi hồng răng trắng thiếu niên nói sĩ xa xa đi tới. Khẽ nhíu mày, đè lại ly nhai, nói, ngươi là ai? Thiếu niên nói sĩ hơi vừa chắp tay, nhẹ giọng nói, tại Hạ Bán Sơn lưu gia Cát Tiểu Sơn. Tiễn Ly nhớ tới cái kia tử quán, nói, trả thù đến. Tiên sinh đừng hiểu lầm, ta là tới tìm ngài nói rõ ràng. Gia Cát Tiểu Sơn nói. Nói rõ ràng cái gì? Tiễn Ly nói. Gia Cát Tiểu Sơn khẽ mỉm cười, nói rõ ràng vấn đề bồi thường. Tiễn Ly nói, trước tiên ta muốn sửa lại ngươi một điểm, ta không phải dâm tặc, càng không có dâm tặc tiên sinh tên tuổi. Ngươi thống kê một hồi, những kia tiểu bao nhiêu tiền? Tiên sinh cao thượng, Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, những kia tiểu cũng không đáng vài đồng tiền, chỉ cần tiên sinh cho cái số nguyên, một viên linh hồn thạch liền thôi. Một viên linh hồn thạch. Tiễn Ly giận dữ cười, thật oa, vậy ngươi liền đem linh hồn thạch lưu lại, người có thể đi rồi. Ai? Gia Cát Tiểu Sơn sững sờ, không phải tiên sinh bồi cho chúng ta sao? Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, nói, tiểu đạo sĩ, ngươi khả năng còn chưa đủ nhận thức ta, ta tuy rằng không phải cái gì dâm tặc, nhưng là cái đường hoàng gia dáng giặc cướp, ngươi nghe qua cái nào giặc cướp uống rượu trả tiền? Nếu ngươi ba địa đưa tới cửa, ta cái này giặc cướp há có không làm buôn bán đạo lý? Gia Cát Tiểu Sơn lạnh nhạt nói, tiên sinh nếu không chịu bồi thường, thì đừng trách ta bắt ngươi đi thấy quan phủ. Tiễn Ly con ngươi đảo một vòng, nói, ta hiện tại bị thương nặng, ngươi xem dung mạo ngươi là một nhân tài, tất là cái chính nhân quân tử đại trợ phu, lẽ nào muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao? Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, tại hạ vừa không phải chính nhân quân tử, cũng không phải đại trợ phu. Dứt lời giơ tay đánh ra một trường, lạnh lẽo kình phong trực tiếp đem cửa lớn đánh văng ra. Tiễn Ly cắn răng đẩy lên thân thể, thả người nhảy một cái, liền phàn trụ xà, toàn dùng chân mạnh mẽ đạp, cả người liền từ trên đỉnh xuyên ra đi, nhảy lên nóc nhà. Đây là một đám lớn nối liền cùng nhau bỏ đi xưởng, nóc nhà đều khá là bằng phẳng, Tiễn Ly quyết định một phương hướng bỏ chạy. Gia Cát Tiểu Sơn nhẹ nhàng tung người một cái, người liền nhẹ địa nhảy lên nóc nhà, tiên sinh như không nữa bó tay chịu trói, đừng trách tại hạ không khách khí. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có cái gì có thể lại. Tiễn Ly đột nhiên giết cái hồi mã thương, hắn khiết kiếm run lên, thân kiếm liền ra thê lương ánh sáng lạnh, đâm thẳng ra Cắt Tiểu Sơn bề ngoài. Thiên sinh chiêu kiếm này quả thực cao minh, chỉ tiếc là cái trò mèo. Ra Cắt Tiểu Sơn khẽ mỉm cười, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kiếm đến, nhẹ nhàng một cách, liền đem Yến Ly kiếm bắn bay mở ra. Yến Ly hiện tại là không bột đấu gột nên hồ, cũng không với hắn tranh luận, một đòn không trúng, tiếp tục cất công. Hắn gần người kỹ xảo nhưng là Thẩm Lưu Vân thân truyền, mặc dù không có nguyên khí, Ly Nhai bản thân cũng là sẽ chí mạng lợi khí, tiếp thân chiến đấu cũng là cái uy hiếp không nhỏ. Ra Cắt Tiểu Sơn một chiêu bị cướp, chiêu nào chiêu nấy bị động, một thân tu vi dĩ nhiên không triển khai được. Cũng là Yến Ly đối với kiếm khách có đầy đủ hiểu rõ, hắn liệu định tiểu đạo sĩ khuyết thiếu tranh đấu kinh nghiệm, lại nhìn ra tiểu đạo sĩ tuy rằng tu vi không yếu, nhưng vẫn chưa tới thiếu nữ mặc áo trắng kia cảnh giới, tuyệt kỹ không phải nói động liền năng động, chỉ cần tiếp thân chiến đấu, không cho hắn cơ hội tụ thế, liền còn có một cơ hội. Ra Cắt Tiểu Sơn quả nhiên nhíu chặt lông mày, nhưng hắn cũng là cái tâm hồn linh lung người, thứ thấy một lỗ hổng, liền lui về phía sau đi, một mặt điều động chân khí, thế khí đột nhiên bột. Yến Ly thấy thế, quay đầu lại liền chạy. Ra Cắt Tiểu Sơn vội vã đuổi tới. Yến Ly đột nhiên lại giết một hồi mã thương, vẫn cứ là gần người chiến đấu. Ra Cắt Tiểu Sơn từng chiêu từng thức tuy rằng có bài có bản, nhưng cùng Yến Ly loại này sinh tử chém giết quen rồi người so ra, kinh nghiệm là ngạnh thường, vì lẽ đó lại một lần nữa bị đặt ở hạ phong. Hắn cau mày, bất đắc dĩ lui nữa, quyết tâm cố gắng vật lực. Yến Ly đã sớm làm tốt bước ra trở ra chuẩn bị, thấy thế lập tức quay đầu lại. Thiên sinh rất giàu hoạt. Ra Cắt Tiểu Sơn rất là buồn bực, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân cũng không có nơi xứ. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ bị áp chế, cũng là bởi vì không muốn thương tính mạng hắn, ai biết ngược lại bị Yến Ly lợi dụng, càng nghĩ càng buồn bực, đuổi hai bước, vung kiếm cách không một chém. Một đạo trăng lạnh thê thảm địa phá không mà đi. Chính chờ ngươi đấy. Yến Ly cười lạnh một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, Ly Nhai trở vào bao, về phía trước chặn lại. Trong cơ thể hắn nguyên khí tuy rằng không nhiều, nhưng tàng kiếm quyết háo rất ít, đỡ đòn đánh này hoàn toàn đầy đủ. Lãnh Nguyệt chạm ở tuyết bạch sắc trên vỏ kiếm, không thể gây nên nửa điểm bọt nước. Ra Cắt Tiểu Sơn kinh hãi đến biến sắc, tàng kiếm quyết. Nếu bị ngươi nhận ra, nói không chừng ngày hôm nay phải giết cái tiểu đạo sĩ diệt khẩu. Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, bước bạch tới. Ai biết Ra Cắt Tiểu Sơn lẫm liệt không sợ, nói, ngươi muốn giết ta diệt khẩu, chẳng lẽ là tàng kiếm phong kẻ bị dùng bỏ? Nhưng là tàng kiếm phong chưa bao giờ có kẻ bị dùng bỏ, ngươi này tàng kiếm quyết từ đâu tới đây? Yến Ly nói, muốn biết, dâng một viên linh hồn thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Ra Cắt Tiểu Sơn liếc mắt nhìn hắn cầm kiếm tư thế, nói, kiếm khách thượng phẩm giả, lấy tàng làm trọng, tiên sinh kiếm đạo trình độ ở trên ta. Nhưng ta có một chiêu, muốn xin mời tiên sinh chỉ giáo. Hắn đang nói xong lời này thời điểm, ánh mắt đã trở nên cực kỳ sắc bén. Nếu như nói vừa mới hắn là một thanh còn chưa khai phong đột kiếm, như vậy hiện tại chính là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Ánh mắt biến hóa mang đến khí chất biến hóa, khiến cho hắn toàn thể rực rỡ hẳn lên. Được. Yến Ly vẻ mặt hơi động, dừng bước. Ra Cắt Tiểu Sơn trong lòng tràn đầy cảm động, bởi vì hắn từ trên thân Yến Ly nhìn thấy một loại ung dung không đội, bình tĩnh tông sư khí độ, đó là hắn từ nhỏ liền giấc mơ nắm giữ phong phạm cao thủ. Tiên sinh, ngài. Lời còn chưa dứt, thình lình nghe sang lang một tiếng. Liền thấy Yến Ly đột nhiên lẻn đến Ra Cắt Tiểu Sơn trước người rút kiếm ra khỏi vỏ. Ra Cắt Tiểu Sơn sững sờ, chợt vội vàng ứng đối. Xèo. Nhưng thấy hai đạo ánh kiếm trước sau sáng lên, song phương đan sen mà qua. Ra Cắt Tiểu Sơn vai trái thượng đạo bảo nứt ra một lỗ hổng. Yến Ly trên vai phải có thêm một cái miệng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ra Cắt Tiểu Sơn lạnh nhạt nói, tiên sinh thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Yến Ly cười cười một tiếng, nói, ngươi muốn ta dựa vào hấp đến này điểm chân khí cùng ngươi toàn lực quyết đấu. Ngươi mới là đầu óc không bệnh đi. Lúc này thình lình nghe một thô giọng, tổng bộ đầu, hiện mục tiêu dâm tặc. Vây lên đi. Một cái khác lạnh lùng tiếng nói quát lên. Liền thấy đường phố phía dưới tuôn ra hơn 10 đái khăn vấn đầu, màu đen trang phục, hồng đai lưng hồng bao cổ tay, eo đổ toàn côn, thiết thước hoặc phác đao hán tử vụ vụ uống uống địa sông lên nóc nhà, chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ khinh công liền biết, mỗi người đều là tu hành hảo thủ. Bọn họ là Long Hoàng phủ bộ khoái. Ở Long Hoàng thánh triều, Long Hoàng phủ địa vị rất cao, phàm là có thuận lòng trời phủ địa phương thì có Long Hoàng phủ. Long Hoàng phủ không quy thuận thiên phủ cai quản, lấy Long Hoàng thánh triều sai khiến phủ chủ làm đầu, phụ trách toàn châu quận trị an cùng đội bắt. Tiến Ly con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên la lớn, "Tiểu Sơn, thay ta chặn bọn họ chặn lại, quay đầu lại mời ngươi ăn cửu." Gọi tất hướng về Ra Cắt Tiểu Sơn tay phải một bên chạy đi bỏ chạy. Ra Cắt Tiểu Sơn sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại, đỏ cả mặt điệu mắng, "Vô liêm sỉ." Những kia bộ khoái nghe nói như thế, tự nhiên cho rằng Ra Cắt Tiểu Sơn là Yến Ly đồng đảng, vụ vụ uống uống địa rút ra binh khí bắt chuyện hướng về Ra Cắt Tiểu Sơn, lại phân ra một nửa nhân mã truy hướng về Yến Ly. Ra Cắt Tiểu Sơn vội vã giải thích, "Kém đại ca nghe ta nói, ta cùng cái kia dâm tặc không liên quan. Đối với công môn người tới nói, quản ngươi là thân phận gì, trước tiên tóm lại lại nói." Ra Cắt Tiểu Sơn chỉ có thể không ngừng lùi về sau né tránh, để tránh khỏi thương tổn được những này bộ khoái, đến lúc đó càng thêm khó có thể thoát thân. Dừng tay. Đang lúc này, cái kia lạnh lùng âm thanh chạy tới, kêu dừng mọi người. Bọn bộ khoái dừng lại, nghi hoặc mà nhìn người đến. Ra Cắt Tiểu Sơn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một bên trong xuyên cùng bọn bộ khoái như thế quần áo, bên ngoài khoác cái màu bạc áo khoác nam tử nhảy tới, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, "Bốn, tứ thúc." Hóa ra là ngươi a Ra Cắt Tiểu Sơn. Người đến nhìn ước chừng 40 ra mặt, nhìn thấy Ra Cắt Tiểu Sơn sau, rõ ràng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ta giản thị sản nghiệp lại giao cho một tính gia cắt người đến kế thừa, quả thực sai lầm nghiêm trọng. Người này tên là Giản Minh Đồ, Long Hoàng cảnh giản thị con cháu đích tôn, cũng là triều đình ở ngoài phái Hoa Giang thành Long Hoàng phụ tổng bộ đầu, thân phận địa vị gần như chỉ ở hai vị phụ chủ bên dưới. Gia Cắt Tiểu Sơn túi đầu không nói lời nào. Thấy đối phương nhất quán thái độ khiêm nhường, Giản Minh Đồ nhíu mày nói, "Ta nghe nói ngươi xuống núi lịch lãm, thế nhưng đến rồi Hoa Giang thành, lại không hướng ta thỉnh an, còn cùng một dâm tặc không minh bạch, ngươi thực sự là càng ngày càng không quý củ. Gia Cát Tiểu Sơn thấp giọng nói, xin lỗi tư thúc, ta cũng là vừa mới đến, ta không quen biết người kia, chỉ vì hắn đập phá nhà chúng ta tử quán, ta tìm hắn bồi thường đến. Nhà chúng ta? Giản Minh Đồ trào phúng nở nụ cười, đừng nói như vậy được không? Theo sư phụ của ngươi lời giải thích, Bán Sơn Lư là người Gia Cát gia sản nghiệp, theo chúng ta Giản thị không có quan hệ. Gia Cát Tiểu Sơn thấp giọng nói, Bán Sơn Lư vĩnh viễn là Giản thị cùng Gia Cát gia cộng đồng nắm giữ. Giản Minh Đồ mắt lộ ra ánh sáng lạnh, nói, ngươi phải nhớ kỹ, là chúng ta Giản thị cứu các ngươi Gia Cát một nhà mạch máu, bằng không ngày hôm nay đừng nói Bán Sơn Lư, chính là cái mạng nhỏ của ngươi cũng còn không biết ở nơi nào nữa. Ta vẫn rất cảm kích. Gia Cát Tiểu Sơn thoáng run rẩy, tứ thúc, ta có thể đi rồi chưa? Ta lời còn chưa nói hết, ngươi liền muốn đi? Giản Minh Đồ lạnh lùng nói, ngươi nếu nhận đại ca ta làm nghĩa phụ, chính là chúng ta Giản thị người, trưởng bối chưa nói xong, vĩnh viễn không thể xen mồm, điều quy củ này đến hiện tại đều không nhớ được. Đang lúc này, liền thấy một vệt sáng xanh từ trên trời giáng xuống, ầm nện ở Giản Minh Đồ chân bên, hắn con ngươi đột nhiên xúc, liền lùi lại mười mấy bộ, trực lùi tới một cái khác nóc nhà mới thôi. Liền thấy hắn trước kia chỗ đứng đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Tiểu Sơn, một cực chói tai nhưng cực ôn nhu tiếng nói vang lên đến, thân thương lấp lóe lam đậm ánh sáng, sau đó chậm rãi đan dệt thành một thân ảnh khôi ngô. Nhìn thấy bóng người một khắc đó, Gia Cát Tiểu Sơn nhất thời vui vẻ ra mặt, sư ca, ngươi làm sao đến rồi? Người đến chính là Yến Chiêu Dương. Người tới người phương nào? Giản Minh Đồ chợt quát lên. Yến Chiêu Dương liếc hắn một cái liền không nữa quan tâm, chuyển hướng Gia Cát Tiểu Sơn, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lo lắng. Chương 409, ta sẽ càng mạnh hơn. Gia Cát Tiểu Sơn nhìn Yến Chiêu Dương nụ cười, chỉ cảm thấy có vô hạn dũng khí truyền vào trong lòng, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Giản Minh Đồ, nói rằng, tứ thúc, hắn là sư ca ta Yến Chiêu Dương, sư phụ Tân Thu đệ tử. Giản Minh Đồ hoàn toàn biến sắc, nói, ngươi xác định là đệ tử mà không phải học đồ? Là đệ tử. Gia Cát Tiểu Sơn cương quyết nói rằng, đi. Yến Chiêu Dương chỉ nói một cách đơn giản một chữ, liền kéo Gia Cát Tiểu Sơn tay, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Giản Minh Đồ thần sắc biến ảo khó định, Giản Minh Tu rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đột nhiên thu cái đệ tử, đến cùng muốn làm gì? Yến Chiêu Dương không để ý tới, thẳng lôi kéo Gia Cát Tiểu Sơn nhảy đến trên đường phố. Khá lắm không coi ai ra gì đồ vật. Giản Minh Đồ lạnh lùng nói, ngày hôm nay ta không thế sư phụ của ngươi quản giáo ngươi, ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Dứt lời giơ lên một chân, lấy không giống góc độ đá liên tục ba lần, liền thấy ba đạo lạnh màu xám vết chân bay ra, đến thẳng Yến Chiêu Dương phía sau lưng. Màu máu mô từ Yến Chiêu Dương dưới chân trải ra, trong hư vô rỗi ra hai cái quỷ trảo, hướng về dấu chân kia một trảo, liền tức tan thành mây khói. Yến Chiêu Dương bỗng nhiên xoay người lại, long hồn thương đâm thẳng đi ra ngoài, bắn nhanh ra một đạo màu lam đậm ánh sáng. Giản Minh Đồ hơi thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên nhảy lên, hai chân nhanh chóng lẹ xẹt, liền thấy một luồng gió xoáy hình thành một đạo long quyển. Hai người đụng chạm, vang một tiếng, Giản Minh Đồ dưới chân toàn bộ nóc nhà đều bị nhấc lên phá nát. Chờ hắn rơi xuống một cái khác trên nóc nhà thì Yến Chiêu Dương cùng Gia Cát Tiểu Sơn dĩ nhiên không thấy hình bóng. Tổng bộ đầu, muốn truy sao? Một bộ khoái cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Giản Minh Đồ hơi meo mắt lại, thầm nghĩ, tiểu tử kia lai lịch gì? Làm sao chưa từng gặp loại kia chiêu thức? Không được, muốn mau mau thông báo đại ca. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay háo một cái, khẽ nói, chuyện này chấm dứt ở đây, các ngươi đừng tiếp tục hỏi đến, đi bắt quận chúa tội phạm truy nã đi. Đối với dựa vào Long Hoàng Thánh Triều thế gia mà nói, như Lỗ Vương như vậy có phong hào cùng đất phong hoàng tộc, cũng là muốn định bợ đối tượng. Ê, bọn bộ khoái tự đi. Giản Minh Đồ không có lập tức rời đi, mà là đột nhiên quay về một phương hướng quát lên, đi ra. Nóc nhà bị nhấc lên bên cạnh xưởng dưới mái hiên run rẩy địa đi ra một cô gái, tổng bộ đầu đại nhân. Nữ tử này diện mạo đẹp đẽ, đường cong là lướt, khóe mắt hơi có mị sắc, chính là Liễu Anh. Hừ, ngươi là thiên ứng các người đi. Giản Minh Đồ lạnh lùng nói. Vâng, đúng thế. Liễu Anh cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo. Ta biết quận chúa sở dĩ phát lệnh truy nã, cũng là bởi vì các ngươi thiên ứng các người nói với nàng gì đó. Giản Minh Đồ nhìn chằm chằm nàng điềm nhiên nói, chuyện này ta không muốn biết nguyên do, nhưng nếu như các ngươi dám gặp trở ngại, đừng trách ta đối với thiên ứng các động đao. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Liêu Anh sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh. Nàng trốn ở chỗ này, vốn định ở Yến Ly nguy hiểm thời điểm xuất thủ cứu hắn, sau đó chấp hành kế hoạch, không nghĩ tới tổng bộ đầu Giản Minh Đồ sẽ đích thân điều động, sợ đến nàng không dám đi truy Yến Ly. Hiện tại Giản Minh Đồ nổi lên lòng nghi ngờ, nếu như các chủ xuất quan biết rồi chuyện này, nàng có mấy cái mệnh cũng không đủ bồi. Còn có một Yến Ly nút trong bóng tối, hắn nói vậy đã biết cái bên trong nguyên do, đến thời điểm nếu như bị hắn tìm tới, cái kia kết cục. Nàng càng nghĩ càng sợ sệt, vội vàng trở lại nơi ở, đơn giản thu thập một hồi bọc hành lý, liền dự định lập tức trốn đi. Lúc này nàng gian nhà môn lại bị đại lực đẩy ra, một người đầu chọc đại hán nhanh chân đi vào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Anh, nói: "Các chủ xuất quan, muốn gặp ngươi." "Cái gì?" Liêu Anh kinh hô một tiếng, chợt run giọng nói: "Ta là nói, các chủ, tại sao muốn thấy ta?" "Theo đi ngươi liền biết rồi." Đại hán chọc đầu nói xong cũng đi ra ngoài. Liêu Anh liếc mắt một cái song môn, lúc này nếu là sấn đối phương không chú ý, từ cửa sổ đào tẩu. Cái ý niệm này ở nàng trong đầu xoay một cái, lập tức tự mình phủ quyết, bởi vì tên đầu chọc này đại hán chính là thiên ứng các phó các chủ, tu vi là tu chân sơ cảnh. Các chủ nếu để hắn đến truyền lời, chính là vì phòng ngừa nàng đào tẩu. Không nghi ngờ chút nào, sự kiện kia đã bại lộ. Nghĩ tới đây, nàng lao ra quỳ gối đại hán chọc đầu trước người, khổ sở cầu khẩn nói: "Phó các chủ, van cầu ngươi tha ta một mạng. Ngươi là gan quá to lớn." Đại hán chọc đầu lạnh lùng nói, thậm chí ngay cả quận chúa chủ ý cũng dám đánh, ngươi nói một chút ai dám tha cho ngươi? Liêu Anh cũng lên, cũng biết xé ra y phục của chính mình: "Phó các chủ đại nhân, ngài bảo đảm ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm, ngài có thể đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Van cầu ngươi." Đại hán chọc đầu, ánh mắt rơi xuống Liêu Hoành bộ ngực cao vút thượng, hơi híp mắt lại, nói: "Ta thi hội giúp ngươi thuyết phục các chủ, nhớ kỹ ngươi." Liêu Hoành đại hỉ, trong con ngươi toát ra quyến rũ vẻ mặt, "Chỉ cần phó các chủ cứu ta một mạng, ta chính là người của ngài." "Sư ca, vừa nãy thực sự là nhờ có ngươi." Gia Cát Tiểu Sơn bị Yến Chiêu Dương nắm tay, mặt đỏ hồng. "Không có chuyện gì." Yến Chiêu Dương khẽ mỉm cười. "Sư ca." Gia Cát Tiểu Sơn nhút nhát hô một tiếng. "Hả?" Yến Chiêu Dương quay đầu nhìn hắn. "Tay." Gia Cát Tiểu Sơn đỏ cả mặt, lúng túng điệu nói: "Có thể hay không?" "Thả ra." Yến Chiêu Dương lúc này mới nhớ tới đến tự, hãy nay nở nụ cười, vung ra hắn. "Cảm tạ sư ca." Gia Cát Tiểu Sơn len lén dương mắt liếc nhìn một hồi Yến Chiêu Dương, thấy hắn không hề tức giận, thở phào nhẹ nhõm: "Sư ca, vừa nãy ngươi là làm sao ngăn trở tứ thúc toàn phong tối?" Yến Chiêu Dương suy nghĩ một chút, nói: "Chân danh." "Chân danh?" Gia Cát Tiểu Sơn mở người, nguyên lai không phải Chiêu Thức ca. Nói rồi câu này, hắn đột nhiên phản ứng lại, kinh hô: "Sư ca, ngươi có thể khống chế chân danh ảnh hưởng hiện thế, đây chẳng phải là nói, ngươi chân danh đến giai đoạn thứ 2 thiên khai sao?" "Nên." Yến Chiêu Dương không phản đối. Sau đó trầm giọng nói: "Thế giới này rất mạnh." Hắn thật sâu nhìn chăm chú Gia Cát Tiểu Sơn nói tiếp: "Ta sẽ càng mạnh hơn." Gia Cát Tiểu Sơn không nghe ra trong đó thâm ý, có chút kích động nói: "Tuy rằng ta không biết sư ca lai lịch, nhưng theo ta được biết, coi như là tiên giới cựu đại đạo thống môn nhân đệ tử, chân danh thiên khải người cũng ít chi lại ít, nếu như việc này truyền đi, nhất định sẽ náo động thiên hạ." Yến Chiêu Dương cười lắc lắc đầu. Gia Cát Tiểu Sơn hướng hắn làm cái mặt quỷ: "Ta biết sư ca yêu thích thanh tĩnh, vì lẽ đó không muốn để cho người khác biết, nhưng ta chính là có một loại không nhịn được nói ra kích động mà. Ta nghĩ để người trong cả thiên hạ đều biết sư ca ngươi lợi hại." Yến Chiêu Dương vừa cười, có thể thấy hắn rất vui vẻ. Trở lại tử quán, Văn trưởng quỹ vội vã thả xuống cái chổi, một mặt dặn dò đồng nghiệp dân trà, một mặt chào đón nói: "Tiểu chủ, như thế nào, có hay không chế phục tên dâm tặc kia?" Nói tới tên dâm tặc kia, Gia Cát Tiểu Sơn quả thực nổi trận lôi đình, tức giận nói: "Tên dâm tặc kia quá vô liêm sỉ." Toại đem trải qua nói rồi một phen, cuối cùng tức giận đạo: "Thật là một khốn nạn, lần sau đừng làm cho ta gặp lại hắn, không phải vậy nhất định phải hắn đẹp đẽ." Hắn không nhận ra được Yến Chiêu Dương sắc mặt biến hóa. Văn trưởng quỹ cười lấy ra một tấm lệnh truy nã nói: "Tiểu chủ ngươi xem, này dâm tặc bị treo giải thưởng 10.000 hai đây, ngài lại đi lần theo thử xem. Nắm lấy hắn giao cho quan phủ, chúng ta bồi thường thì có tin tức." "Ta xem một chút." Gia Cát Tiểu Sơn lấy ra lệnh truy nã, nhìn kỹ, quả nhiên là cái kia dâm tặc mặt, xuống chút nữa vừa nhìn thấy Yến Ly hai chữ, nhất thời sắc mặt cũng là biến đổi: Yến Ly. "Cái kia không phải sư ca." Chương 410, nhất thành bất biến đồ vật. Thiên Ưng Các trụ sở ở vào Hoa Giang thành Lấy Bắc, Lưu Quan Nhai cuối đường một tòa nhà lớn bên trong. Tòa nhà này trụ đều là Thiên Ưng Các thành viên trọng yếu, cùng với thành viên trọng yếu gia thuộc. Như Liễu Anh loại này biên giới nhân vật, liền ở nơi này tư cách đều không có. Liễu Anh bị đầu chọc hắn tử, cũng chính là phó các chủ Lưu Quang Thắng mang tới tụ nghĩa sảnh. Bang phái cùng săn đoàn không giống, là thời khắc muốn ngưng tụ lòng người, tụ nghĩa sảnh là ắt không thể thiếu tồn tại. Các chủ tên liền gọi Thiên Ưng, Thiên Ưng không có những các tên, thậm chí chưa từng có đi. Hắn xem ra ước chừng hơn 50 tuổi, tinh tráng mặc trên người một cái nhạt kim sắc cẩm y, có vẻ phú quý, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ, vi ban song tấn cùng đậm hơn hốc mắt, hiện ra một loại không hề có một tiếng động uy nghiêm, lông mày rất nhạt, ngay dưới mắt có một vết sẹo, để hắn xem ra đặc biệt quyết đoán mãnh liệt. Liêu Anh đương nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Ưng, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ có một loại sợ hãi thật sâu. Nàng nhìn ra được người như thế tâm trí kiên nhẫn, là không ăn mỹ nhân kế cái kia một bộ, nếu như ngươi vũ khí lợi hại nhất mất đi hiệu dụng, ngươi có hay không hoảng sợ? Huống hồ, Thiên Ưng không thiếu nữ nhân. Thiên Ưng ngồi ở tụ nghĩa sảnh thượng thủ, cũng không thèm nhìn tới quỳ trên mặt đất Liêu Anh, nhẹ nhàng thổi hai lần trong chén trà nước trà, sau đó nếm một cái, nước trà ở trong miệng hắn dừng lại một lúc, mới bị hắn nuốt xuống. Hắn không nói lời nào, Lưu Quang Thắng cũng không dám mở miệng, Liêu Anh lại không dám. Liêu Anh chỉ là dùng đôi mắt đẹp của nàng tức giận nhìn chằm chằm sảnh bên trong một người khác. Người này chính là Dương Khai Thái. Nhìn thấy hắn, nàng trên căn bản liền đoán được ngọn nguồn. Dương Khai Thái cung kính mà đứng Thiên Ưng bên cạnh người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, liền con ngươi đều không nhúc nhích một hồi. "Ngươi rất phẫn nộ." Thiên Ưng đột nhiên nói. "Chúc, thuộc hạ không dám." Liêu Anh cuống quýt điệu nói. Thiên Ưng dùng ánh mắt lợi hại tập trung nàng, "Vậy ngươi tại sao dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn?" Liêu Anh cuống quýt mà túi thấp đầu, nói: "Các chủ, chuyện này ta biết sai rồi, van cầu ngài tha ta một mạng." Thiên Ưng lạnh nhạt nói: "Ngươi thật sự biết sai lầm rồi sao?" Thật sự biết. Liêu Anh luôn muốn nói. "Không." Thiên Ưng lạnh lùng tốt: "Ngươi không biết, Dương Khai Thái hướng ta mật báo, là trung thành đáng khen, ngươi nhưng có đó không định hắn trung thành." "Ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa." Liêu Anh nhất thời hối hận và phần. "Nói đi, ngươi như thế làm mục đích là cái gì?" Thiên Ưng nói. Liêu Anh nào dám ẩn giấu, lập tức đem nàng tính toán mưu đồ đâu cái lộn trồng vó lên trời. "Thật ngươi cái Liêu Anh." Thiên Ưng cả giận nói: "Ngươi biết ta phi đi bao nhiêu tâm huyết, mới đưa Thiên Ưng các phát triển tới hôm nay tình trạng này sao? Nếu như bị quận chúa thiên nộ, trong khoảnh khắc sẽ hủy hoại trong một ngày. Ta thực sự là coi thường ngươi, lá gan của ngươi lại lớn như vậy." "Các chủ, ta thật sự biết sai rồi." Liêu Anh khóc lóc dập đầu đạo: "Các chủ, van cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ta thật sự không muốn chết ta." Thiên Ưng lạnh nhạt nói: "Chuyện này can hệ quá lớn, ta không gánh nổi." "Dẫn đi đi." Phó các chủ cứu ta." Liêu Anh cực kỳ sợ hãi, vội vã nắm lấy Lưu Quang Thắng ống quần. Lưu Quang Thắng do dự một chút, nói: "Các chủ, ta có một kế, không biết có nên nói hay không." "Ồ." Thiên Ưng đạo: "Nói đi nghe một chút." Lưu Quang Thắng nói: "Lý Tam gánh tội thay là bắt buộc phải làm. Chúng ta không chỉ muốn đem Lý Tam giao cho quận chúa, còn muốn nắm lấy người kia cùng nhau giao cho quận chúa xử trí, đã như thế, không những có thể từ đây sự thoát thân, Thiên Ứng Các còn có thể cùng Vương phủ câu kết, ngày sau quận chúa phàm là ghi nhớ Thiên Ứng Các một điểm được, chúng ta đều sẽ được ích lợi vô cùng. Thiên Ứng thần sắc hơi động, nói, có thể người kia phải là một cao thủ, làm sao bắt? Lưu Quang Thắng cười nói, không cần chảo, ta tự có biện pháp để hắn chủ động đi Vương phủ tự thú. Thiên Ứng khẽ gật đầu, nói, Thiên Ứng Các nếu như có thể cùng Vương phủ câu kết, liền không cần tiếp tục phải xem Long Hoàng phủ sắc mặt, việc này đáng giá mạo hiểm một lần, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thiết không thể xem thường. Ê, Lưu Quang Thắng tuân mệnh. Nữ nhân này, Thiên Ứng nói. Lưu Quang Thắng nhân cơ hội nói, các chủ, nữ nhân này là dụ dỗ người kia mắc câu then chốt, vẫn chưa thể giết. Nếu như thế, vậy thì giao cho ngươi đi. Gia Cát Tiểu Sơn khiếm khuyết tranh đấu kinh nghiệm, cuối cùng còn bị lợi dụng làm bia đỡ đạn, Tiến Ly đem những này quy tội vận may, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ỷ lại với vận may loại này mịt mờ đồ vật. Bỏ rơi bộ khoái sau, hắn lặng lẽ bí mật về, tìm một cho bụi có mấy tấc dày công phòng, thanh lý khối tịnh địa đi ra, liền tức ngồi khoanh chân. Lần này bất luận làm sao, nhất định phải để Nguyên Hải khôi phục vận chuyển. Muốn giải quyết vấn đề, đầu tiên muốn tìm gặp sự cố. Tổn tư quan tưởng chính là trước tiên tổn tư và mình, khiến thức niệm siêu thoát với thân thể, sau quan tưởng thiên địa, đem thức niệm hòa vào trong đó, như có chân danh dẫn dắt, hỗn độn thiên địa thì sẽ lấy một loại độc nhất hình thái xuất hiện ở thức niệm bên trong, nó tự thật không phải thật, tự giả không phải giả, tin thì có, không tin thì lại không. Vì lẽ đó người tu hành nhập đạo bước thứ nhất, chính là trước tiên khiến chân danh giác tỉnh, không có chân danh, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đăng đường nhập thất. Tổn tư quan tưởng cũng không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ thức niệm tiến vào hỗn độn thiên địa thì, đầu sẽ phát sinh đâm nhói. Này đâm nhói từ vừa mới bắt đầu trùng, đến càng ngày càng nhẹ, bây giờ cảm giác đau tuy không mãnh liệt, có thể tổn tư quan tượng không cho phép nửa điểm quấy rầy, chính là lại nhẹ nhàng đâm nhói cũng không được. Vấn đề phát sinh, cùng hắn mạnh mẽ sử dụng Thái Bạch kiếm quyết có quan hệ. Hắn linh thần cảnh giới không đủ, mạnh mẽ điều động, phát động nguyên hải tự mình bảo vệ, vì lẽ đó mỗi lần quan tượng đều sẽ bị mạnh mẽ chặt đứt. Hiện tại có một đơn giản nhất phương pháp giải quyết, vậy thì là phá cảnh. Linh thần cảnh giới tăng cao, nguyên hải tự nhiên mở ra. Vấn đề là làm sao phá? Phá cảnh cần 9 cái nguyên lực tùy triều, hắn chỉ có 5 cái. Lần trước Long Thần giới suýt chút nữa đem Hỏa Linh Châu hút khô, chuyển đổi tới được năng lượng, mới miễn cưỡng đem tu vi của hắn nhắc tới cảnh giới này, hiện tại Hỏa Linh Châu là không cần hy vọng, trên người cũng không đủ chất bảo, vì lẽ đó phá cảnh là không thể. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có dùng quê mùa nhất biện pháp, không ngừng thử nghiệm quan tưởng, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần không được. Ngược lại vẫn làm tiếp. Nay vừa thử nghiệm, dĩ nhiên chính là cả một buổi chiều. Tiễn Ly mở mắt lần nữa, đầy mặt đều là vẻ bại. Đã quên đi rồi bao nhiêu lần, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút điểm. Hắn cảm giác được một loại mất hứng, thậm chí bắt đầu sinh từ bỏ ý nghĩ. Ở hắn hơn 10 năm tu hành cuộc đời bên trong, đây là không thể tưởng tượng. Mỗi người đều sẽ đối với lặp lại sự tình sản sinh mất hứng. Tu hành chính là không ngừng lặp lại khô khan quá trình, chỉ có nhịn được người cô quạng mới có thể trở thành cao thủ, nói cách khác, cao thủ đều là cô quạng. Bốn phía đen thùi lặng lẽ. Đột nhiên có món đồ gì đập tới, lạnh lẽo lạnh lẽo. Định thân nhìn lại, là bị gió lạnh mang theo đập vào mặt mưa phùn. Ngẩng đầu từ trên đỉnh lỗ thủng nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời phảng phất một tấm to lớn màu đen màn che, bao phủ toàn bộ đại địa, nhỏ như mũi kim giọt mưa phảng phất như không nhà để về đứa nhỏ. Phong hướng về cái nào thổi, liền hướng cái nào phi, chúng nó kết bè kết lũ, nhưng vẫn là cô đơn địa rơi vào nơi hội tụ, cho gạch vụn, cựu mục, thảo diệp, thân cây, hồ, vách tường, lá rụng, không người hẻm nhỏ chờ chút hiện lên một tầng tinh tế thủy châu. Tiễn Ly nhìn nhìn, tâm thần thoáng hoảng hốt, tâm tư phảng phất cũng theo giọt mưa bay xuống hướng về bốn phương tám hướng. Thời khắc này phân thân mấy vạn, phảng phất kiếm tâm cảnh giới vạn vật gây dựng lại thì kỳ diệu cảm thụ, nhưng lại không giống, mỗi một cái hóa thân đều khác sâu hiểu ra một loại chân lý. Cái gì chân lý đây? Chân lý quả thực vạn vật lực, không thể đếm hết, thí dụ như mưa phùn tụ tập cùng một chỗ, liền thành thủy châu gặp nhau liền thành dòng sông, chúng sinh bằng này sinh sôi sinh lợi, chúng sinh đại cho tới người, tiểu cho tới lá rụng, tử vong hoặc là khô héo, cuối cùng đều sẽ hóa thành bùn đất trong lòng đất cho thảm thực vật cung cấp chất dinh dưỡng, bị đào móc ra hỗn hợp những tài liệu khác, liền có thể đốt thành sứ hoặc gạch. Vạn sự vạn vật hoàn toàn tuần hoàn nhất định quy tích, tại mọi thời khắc sản sinh biến hóa. Võ đạo há cũng không phải là như vậy. Nhất thành bất biến đồ vật, vĩnh viễn sẽ không tiến bộ. Vì lẽ đó võ đạo chi thật, chính là ở biến hóa hai chữ. Tiễn Ly trong lòng gây nên vui sướng sóng to. Nay tỷ trọng mở Nguyên Hải còn càng đáng giá ăn mừng. Bởi vì lĩnh ngộ võ đạo chi thật, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hắn liền có thể lập tức đột phá tu chân cảnh. Vạn vạn không nghĩ tới, cơ duyên sẽ đến đột nhiên như thế. Thời khắc này trong lòng hắn bị một lần nữa truyền vào tự tin, đây là đáng mừng, nhưng cắt tầng này tự tin sau khi đây, hắn hiện tại đương nhiên không phát hiện được, bởi vì hắn chỉnh phó tâm tư đều ở tổn tư quan tưởng mặt trên. Lần này hắn làm đủ chuẩn bị, điều chỉnh hô hấp tần suất, mỗi lần hít thở trong lúc đó, đều cùng tiên địa kêu gọi lẫn nhau, thức niệm bắt đầu phát tán, hắn tiến vào tự ngủ không phải ngủ trạng thái. Mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, thức niệm tiến vào một rộng lớn quần quần không gian. Đây chính là quan tưởng trạng thái. Sau đó, hỗn độn tiên địa hội ở trước mắt hiện ra, vòng trời chi kính giống như thiên môn, ngũ sắc hồng tiểu thoáng quy tích, bên trong đan điền cái kia mịt mở sâu xa thăm thẳm tầng mây, ầm ầm sóng dậy nguyên hải cùng với năm đạo nguyên lực thủy triều. Không thành vấn đề, hết thảy đều ở bình thường địa phát sinh. Lần này đợi rất lâu rồi, ý tưởng bên trong đâm nhói không có lại xuất hiện. Tiễn Ly khống chế lại tâm tình, hơi suy nghĩ, vận lên kiếm tâm cụ tượng. Sâu trong linh hồn, phảng phất có cái gì mở mắt ra, tám đạo nguyên rủa ý chí đột nhiên cùng nhau giáng lâm. Hiện thế mức độ, phá công phòng đột nhiên chấn động lên, mấy trượng trong phạm vi cho bụi đều sẽ bị một luồng khí lưu khuấy lên, ở Yến Ly chu vi phong chuyển, hình thành một khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương, khó có thể tưởng tượng lượng lớn khí lưu bị truyền vào Yến Ly đỉnh đầu. Bị truyền vào chính là nguyên khí, ở lại hiện thế chính là cho bụi đá vụn, những kia cho bụi đá vụn từ Yến Ly trên đỉnh đầu rơi xuống, rất nhanh lại gia nhập vòng xoáy, như vậy nhiều lần không ngớt. Hỗn độn thiên địa, cái kia khác hẳn với tu hành giả tầm thường to lớn thiên môn, điên cuồng phun ra lượng lớn nguyên khí, kiếm tâm cũng ở lượng lớn nguyên khí dưới, bị chống đỡ thành một thanh cự kiếm, xoay tròn như phi, tàng kiếm cùng thanh liên quay trùng quanh nó, phảng phất thoát cương mã như thế khoái hoạt. Ngũ sắc hồng kiều so với dĩ vãng lớn hơn gấp 10 lần, mỗi một tòa đều so với trước kia 5 tòa gộp lại còn muốn lớn hơn, nếu như nói dĩ vãng là chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại chính là mãnh liệt sông lớn. Tiễn Ly cảm giác được nguyên rủa ở theo dõi hắn, lộ ra một loại không thể làm gì phẫn hận. Hắn cảm giác được, không nhịn được muốn cười to. Hiện tại, nguyên rủa rốt cục thực hiện thay thế chân danh giá trị. Chương 411, tính sổ muốn từng bước đế. Có ý gì đây? Chính là nói, cái kia tám đạo ý chí chiếm giữ hắn linh hồn, trấn áp hắn chân danh, nhưng chúng nó đồng thời không thể không làm Yến Ly chân danh mà tồn tại, tức phạm là chân danh hiệu dụng, nó đều phải vì thế mà thực hiện. Hơn nữa, còn không phải phổ thông chân danh, là hầu như tiếp cận nhất đẳng kiếm chủ chân danh, bằng không chúng nó dựa vào cái gì trấn áp Yến Ly đây? Nguyên bản chúng nó giá trị cũng không lớn bao nhiêu, nhưng đi tới Diêm phủ thế giới, đây là địa phương nào? Đây là tu hành nơi khởi nguồn. Nơi này nguyên khí vượt quá tưởng tượng nồng nặc, liền nguyên rủa giá trị được mấy lần thậm chí mấy chục lần tăng cao. Là một người nguyên rủa, hắc ám tà ác nhân vật khủng bố, nó từ trước phải giúp Tiến Ly chiến thắng cường địch, hiện tại phải giúp Tiến Ly tu hành, còn có cái gì so với này càng ngất ức. Chúng nó đương nhiên không cam lòng, nhưng không có cách nào, đây chính là quy tắc. Nay hiệu quả còn vẹn vẹn là ở nhân giới một không đáng chú ý bên trong góc, nếu như là tiên giới đây. Nghĩ tới đây, Tiến Ly tâm tình rốt cục không cách nào khống chế, một cách tự nhiên lui ra quan tưởng. Hắn thần thái sáng láng địa mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong đan điền nguyên khí mãnh liệt như nước thủy triều, vẹn vẹn là một khắc đồng hồ, nguyên khí liền khôi phục 8 phần 10 còn nhiều, ở dĩ vãng ít nhất cần nửa canh giờ, cũng chính là 4 khắc chung, quả thực khó mà tin nổi. Cỡ này hiệu quả, chân danh pháp môn thiếu một thứ cũng không được. Nguyên rủa tương đương với hắn hiện tại chân danh, tiếp cận nhất đẳng, hiệu quả có thể tưởng tượng được, pháp môn thì càng không cần phải nói, đương đại ngũ đại tuyệt học đứng đầu, rèn thể hiệu quả, càng là độc nhất vô nhị khuếch tăng thiên môn. Có thể nói, đây là một loại tích lũy lâu dài sử dụng một lần, là Yến Ly gian khổ tu hành mười mấy năm thành quả. Hắn chậm rãi điều chỉnh tâm tình, khiến tâm thần từ từ bình định, sau đó sẽ thứ tiến hành quan tưởng. Ngũ sắc hồng tiêu hầu như đã biến thành ngũ sắc thác nước, vô số kiếm ảnh qua lại trong đó, mấy hơi thở, nguyên hải lý nguyên khí liền đến bao hòa trình độ. Hắn không có đỉnh, lượng lớn nguyên khí từ ngũ sắc hồng tiêu đi xuống nhỏ xuống, nguyên hải phảng phất dưới nổi lên mưa to. Mực nước tăng lên trên, tự nhiên cuộn trào mãnh liệt. Lan lột, đạo thứ 6 nguyên lực thủy triều phóng lên trời, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Ước chừng sau nửa canh giờ, đạo thứ 6 nguyên lực thủy triều hoàn thành. Tiễn Ly lui ra quan tưởng, khóe miệng vi dạng lạnh lùng, hiện tại nên là tính sổ thời điểm. Tiễn Ly trốn ở bỏ đi xưởng bên trong tu hành, hoa giang thành nhưng là náo loạn. Thụy Đức quận chủ tự mình truy nã dâm tặc, Long Hoàng phủ sao dám thất lễ? Phủ chủ tự mình hạ lệnh, Long Hoàng phủ toàn bộ điều động, tổng bộ đầu tự thân xuất mã, thậm chí điều động quân đội từng nhà lục soát, ai ngờ Yến Ly lại như bốc hơi khỏi thế gian, nửa điểm tung tích cũng tìm kiếm không tới. Đến vào buổi tối, tổng bộ đầu Giản Minh Đồ rốt cục nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là bỏ đi xưởng, nhưng là chờ hắn dẫn người đến lục soát thì Yến Ly đã đi rồi. Lưu Quan Ngai là hoa giang thành phồn hoa nhất quảng trường, ở đây thanh lâu tiểu quán bàn bạc không thiếu gì cả, là mọi người trà dư tiểu hậu giết thì giờ tốt nhất nơi. Đương nhiên, cũng là từ bãi săn trở về những người tu hành lý tưởng thiên đường. Ở đây có thể không kiêng dè chút nào địa phóng thích áp lực, tận tình ăn uống chơi náo. Đi bãi săn liều mạng kiếm tiền, không phải là vì hưởng là sao? Đây là rất nhiều tán nhân ý tưởng chân thật nhất. Ngư Long hỗn tạp địa phương, dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức. Người tu hành tụ tập địa phương, cũng là săn đầu môn tụ tập địa phương. Hứa Anh Tuấn năm nay 30 có 6, hắn là săn trước diện trẻ trung nhất một, gần nhất lại hoàn thành rất nhiều đại ủy thác, tối hôm đó cô chủ đặc biệt ở Phúc Mãn lâu mời tiệc hắn, kêu mấy cái kịch ca múa, để hắn rất khoái hoạt một phen. Uống nhiều rồi tiểu, tự nhiên dễ dàng buồn thể. Hứa Anh Tuấn hướng về cố chủ tố cáo thanh kiểm, liền lảo đảo địa đi tới Phúc Mãn lâu hậu viện, tùy tiện tìm cái góc tường, liền chuẩn bị tùng đai lưng giải quần, đột nhiên cảm thấy sau gáy phát lạnh, tựa hồ bị cái gì lợi khí chặn lại. Tiểu lập tức tỉnh rồi hơn một nửa, miễn cưỡng chấn định đến, các hạ là ai, đây là ý gì? Từ từ chuyển qua đến. Người sau lưng hết sức đè thấp tiếng nói. Hứa Anh Tuấn từ từ quay trở lại, liền nhìn thấy chặn lại chính mình chính là một thanh kiếm, thân kiếm trắng bạc, ở mưa lâm thâm dưới mịt mờ đạm bạc vầng sáng, hắn chưa bao giờ xem qua như vậy thuần túy mà không có tạp chất kiếm. Cầm kiếm người xuyên áo tơi đái đấu đồng, trên chân một đôi giày rơm, xem ra như người đánh cá, nhưng không có mùi cá. Cầm kiếm tay, thon dài mạnh mẽ hơn nữa ổn định. Chỉ đánh giá một chút, Hứa Anh Tuấn liền nhìn ra, thực lực của đối phương rất mạnh. Này kiếm làm sao? Đấu đồng người chính là Yến Ly. Hứa Anh Tuấn miễn cưỡng cười nói, vũ phẩm trở lên, không phải phàm binh. Yến Ly nói, vậy ngươi nên biết, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vâng. Hứa Anh Tuấn nói, ta không giết ngươi, ngươi nên biết, ta có sở cầu. Yến Ly nói, ta biết, các hạ kính xin phân phó, ta vì mình mạng nhỏ, nhất định tận lực. Hứa Anh Tuấn nói. Yến Ly nói, người thông minh so với kẻ ngu rốt có một nơi rất khiến người ta căm ghét. Các hạ yên tâm, ta tuyệt không ra vẻ. Hứa Anh Tuấn nói. Yến Ly nói, ngươi có thể nhận thức Phùng Khai Sơn. Phùng lão. Hứa Anh Tuấn mở ra, đương nhiên nhận thức, ta chính là hắn dẫn tiến nhập môn. Mang ta đi tìm hắn. Yến Ly nói. Xem ra ta cũng không có lựa chọn. Hứa Anh Tuấn nói. Có. Yến Ly nói. Ồ. Hứa Anh Tuấn nói. Ta có thể tiễn ngươi lên đường, lại tìm quá người khác. Yến Ly nói. Hứa Anh Tuấn cười khổ nói, các hạ đừng phiền phức, ta dẫn ngươi đi chính là. Đi nơi này, khá là bí mật. Hắn mang theo Yến Ly đi tới một bí mật cái hẻm nhỏ, dần dần rời xa náo động. Hiện tại không ai, ta cũng muốn hỏi một chút các hạ, tìm Phùng lão là trả thù vẫn là? Ngươi không cần biết. Yến Ly nói. Hứa Anh Tuấn bỗng nhiên dừng lại, ta phải biết, nếu như các hạ là vì trả thù, vậy ta khả năng muốn cho các hạ thất vọng rồi. Ngươi đồng ý vì hắn mà chết? Yến Ly nói. Phùng Lao tuy rằng không thừa nhận, nhưng ta vẫn nhận hắn vì là lão sư, khi sư diệt tổ sự ta làm không được. Hứa Anh Tuấn nói. Yến Ly cười nói, ngươi tại sao muốn nói khi sư diệt tổ? Đầu tiên, ta cũng không phải là nhất định phải ngươi dẫn đường không thể, nhận thức Phùng Khai Sơn người nhiều như vậy, thứ yếu, đến cùng có phải là trả thù, quyết định bởi với Phùng Khai Sơn, mà không phải ta. Nếu như cuối cùng kết quả là ta giết Phùng Khai Sơn, như vậy ngươi tới tìm ta nữa báo thù, chẳng phải so với không công chết ở ta dưới kiếm càng có giá trị. Hứa Anh Tuấn nghe được sững sờ, suy nghĩ một chút, nói, được rồi, vậy ta dẫn ngươi đi. Hắn quả nhiên bằng thẳng, trực tiếp liền mang theo Yến Ly đi tới Phùng Khai Sơn ra tổ khẩu. Phùng Khai Sơn trụ chính là một đan môn độc viện, hình tam giác sắp xếp loại kia, không lớn cũng không nhỏ. Hai người nhảy vào, Yến Ly nói, chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Hứa Anh Tuấn nói. Yến Ly nghe được thật giống có một mang chút thống khổ rên rỉ từ chủ ngọa phương hướng chuyển tới. Hắn liếc mắt nhìn Hứa Anh Tuấn, đối phương tựa hồ cũng phát hiện, hai người nghiêng tai lắng nghe, nhất thời đầy mặt quái lạ. Phùng lão cũng thật là, càng già càng dẻo dai a. Hứa Anh Tuấn ho nhẹ một tiếng. Người đi gọi môn. Yến Ly nói. Ta. Hứa Anh Tuấn lung túng đạo, chuyện như vậy không hay lắm chứ. Yến Ly đem ly nhai đẩy mạnh một điểm. Được, ta biết rồi. Hứa Anh Tuấn bất đắc dĩ đi lên phía trước, gõ gõ môn. Chương 412, ở tại xóm nghèo người tu hành. Ai? Bất luận cỡ nào tính tình tốt nam nhân, đang tiến hành loại kia hoạt động thời điểm bị quấy rầy, e sợ đều sẽ không quá cao hứng. Trong phòng truyền đến tất tất tốt tốt mặc quần áo thanh, sau đó ngọn đèn bị tắt, cửa phòng vi mở, Phùng Khai Sơn ở khe hở sau nhìn một chút, tức giận nói, hóa ra là ngươi, ngươi không tật xấu đi. Hơn nửa đêm làm gì? Hắn mở cửa đi ra thì, còn dùng thân thể chống đỡ khe cửa, hiển nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật. Hứa Anh Tuấn khả khả nói, Phùng lão kim ốc tàng tiểu, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Phùng Khai Sơn hơi có đến sắc, nói, lúc còn trẻ một lòng nhào vào tu hành mặt trên, sắc đẹp không gần, không nữa chơi mấy năm, đời này thật là liền sống uổng phí. Đó cũng không vâng. Hứa Anh Tuấn nói, vị này chính là. Phùng Khai Sơn lúc này mới chú ý tới Yến Ly, nguyên bản hắn cho rằng là Hứa Anh Tuấn mang tới giới thiệu cho hắn người tu hành, săn đầu môn lẫn nhau đề cử là chuyện thường xảy ra, có thể xem tình huống không quá như. Nếu như hắn có thể thoáng đi phía trái một bên chạm một điểm, liền có thể phát hiện chặn lại Hứa Anh Tuấn kiếm. Ngươi có thể đi rồi. Yến Ly nói. Hứa Anh Tuấn sau này liếc mắt nhìn, lại nhìn phía Phùng Khai Sơn, cười khổ nói, Phùng lão, ta khả năng đem phiền phức mang cho người đến rồi. Có ý gì? Phùng Khai Sơn mở ra. Phùng lão, nếu như gặp nguy hiểm xin mời lớn tiếng kêu cứu, ta sẽ không đi xa. Hứa Anh Tuấn nói xong liền đi ra ngoài, trải qua Yến Ly thì cảnh cáo tự liếc mắt nhìn hắn, nếu như có tình huống, ta sẽ lập tức đi vào trợ giúp, đến thời điểm chính là hai đánh một cục diện, các hạ có thể nếu muốn cẩn thận. Nói xong đi tới cửa, quả nhiên không hề rời đi. Yến Ly trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm hắn. Phùng Khai Sơn quả thực đầu óc mơ hồ, đối với Yến Ly nói, các hạ là ai, tiểu lão nhi tự hỏi giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ đắc tội hơn người, ngươi tìm lão phu vì chuyện gì? Một mặt trong bóng tối cảnh giác, hắn đã ngưng thần cảnh giác, có thể chuôi này đặc biệt chói mắt kiếm, nhưng vẫn là vô thanh vô tức địa chặn lại cổ họng của hắn. Trước đó, dĩ nhiên một điểm cảm giác cũng không có, trong lòng biết thực lực đối phương cực cao, miễn cưỡng chấn định nói, các hạ đây là ý gì? Yến Ly nói, đi vào lại nói. Đi vào, tiến vào cái nào? Phùng Khai Sơn nghi ngờ không thôi nói. Ít nói nhảm. Yến Ly bay lên một cước đạp quá khứ, đem Phùng Khai Sơn đạp một lảo đảo. Hứa Anh Tuấn ánh mắt lóe lên, không có động tác. Phùng Khai Sơn chỉ cảm thấy mặt mũi không nhịn được, cả giận nói, ta cùng các hạ không thủ không oán, ngươi muốn chết. Yến Ly điểm nhiên nói. Cảm nhận được bức người phong mang, Phùng Khai Sơn cường cắn răng, chậm rãi đứng dậy, đẩy ra chủ ngoại cửa phòng. Yến Ly buộc hắn đi vào, tiện tay đóng cửa. Đốt đèn. Phùng Khai Sơn đã biết chính mình không có lựa chọn, liền đi nhen lửa ngọn đèn. A. Quân Minh ở trên giường nữ tử phát sinh rít gào, "Phùng Khai Sơn, ngươi làm sao đem nam nhân khác mang vào?" Câm miệng. Phùng Khai Sơn thầm mắng cái này đầu heo nữ nhân. Yến Ly nhìn lướt qua, đó là một ước chừng 28-29 diễm phụ, toàn thân đều bao vây ở thu hương sắc tiền tài mãng đệm chăn dưới, chỉ lộ ra một vầng chăn đến, mang theo vẻ hoảng sợ. "Phùng lão nhận ra ta đi." Yến Ly khôi phục nguyên lai tiếng nói, "Ngươi là?" Nghe được âm thanh này, Phùng Khai Sơn con ngươi co rút lại, suýt nữa kinh ngạc thốt lên lên tiếng. "Ngươi nói xem." Yến Ly nói. Phùng Khai Sơn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt nhẹp phía sau lưng. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng đi cái kia diễm phụ, một trường đem phách ngất đi. Yến Ly có chút bất ngờ vẻ, lúc này mới chậm rãi bỏ đi đấu đồng, tự tiếu phi tiểu nói, "Phùng lão cũng thật là thương hương tiếc ngọc a." Phùng Khai Sơn xoay người lại, miễn cưỡng nở nụ cười, "Nàng dù sao bỏ ra ta không ít tiền, lấy điều kiện của ngươi, có thể tìm cái càng trẻ trung." Yến Ly cười nói. Phùng Khai Sơn nói, "Tuổi trẻ không hiểu tình thú, ta già rồi, không khí lực từ đầu dạy dỗ." Yến Ly nói, "Phùng lão là cái hiểu được lấy hay bỏ người." Phùng Khai Sơn miễn cưỡng cười nói, "Nếu như không phải, ta làm sao có thể sống đến hiện tại?" "Vậy thì dễ làm rồi, sự tình ngươi biết rồi." Yến Ly nói. Phùng Khai Sơn nói, "Ta ngày hôm trước liền phát hiện tiền bối lệnh truy nã." Yến Ly nói, "Sau đó thì sao?" Phùng Khai Sơn nói, "Khi đó còn không biết chuyện ra sao, hiện tại ngươi hiển nhiên biết rồi." Yến Ly nói. Phùng Khai Sơn nói, "Ngày hôm nay Long Hoàng phủ đại lực lùng bắt, ta mới biết là quận chúa mệnh lệnh." Yến Ly nói, "Có người đối với ta ghi hận trong lòng." Phùng Khai Sơn nói, "Không phải ta." Yến Ly nói, "Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai?" Phùng Khai Sơn nói, "Ngày đó ngài sau khi đi, Liễu Anh khuyến khích ba người chúng ta tiếp tục tính toán, ta từ chối." Yến Ly nói, "Ngươi cảm thấy là Liễu Anh?" Phùng Khai Sơn lắc đầu nói, "Ta không có chứng cứ." Yến Ly ánh mắt sâu thẳm, yên lặng nhìn hắn chốc lát, mới rốt cục khẳng định hắn không có nói láo. Một gió to mưa to xông tới người, một chỉ muốn an hưởng tuổi già người, là sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Mang ta đi tìm Liễu Anh. Hắn nói. Ngài không biết. Phùng Khai Sơn chần chờ nói. Yến Ly nói, ngươi lo lắng ta giết người diệt khẩu. Ngài hiện tại là tội phạm truy nã. Phùng Khai Sơn nói. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy cái gì bảo đảm cũng không sánh nổi hành động càng hữu hiệu. Có ý gì? Phùng Khai Sơn nói. Ta có thể trước tiên cứu ngươi một mạng. Yến Ly nói. Cứu ta. Phùng Khai Sơn mơ hồ nói. Yến Ly nói, ngươi biết ngoài cửa tên kia? Phùng Khai Sơn nói, nhận thức, hắn săn đầu tư cách là ta đảm bảo, đối với ta vẫn rất kính trọng. Yến Ly cười cười nói, có đúng không? Hắn có vấn đề gì không? Phùng Khai Sơn nói. Yến Ly nói, hắn có vấn đề gì, ngươi đợi lát nữa liền biết rồi. Dứt lời một lần nữa mang theo đấu đồng, xoay người mở cửa. Ngài, vậy thì phải đi. Phùng Khai Sơn sững sờ. Yến Ly khoát tay háo một cái, thẳng đi ra ngoài, đi tới chỗ cửa lớn dừng lại, liếc mắt nhìn Hứa Anh Tuấn, nói, hiểu lầm làm sáng tỏ, ta không giết hắn. Hứa Anh Tuấn ngẩn ra, miễn cưỡng cười nói, vậy thì tốt, ngươi có thể đi rồi, ta lại đi xác nhận một hồi lao sư an toàn. Yến Ly không tên nợ nụ cười, xoay người rời đi. Mắt thấy Yến Ly chuyển vào chỗ ngặt, Hứa Anh Tuấn lúc này mới đi vào, hô một tiếng, Phùng lão, ở chỗ này đây. Phùng Khai Sơn đi ra đạo, ngươi có biết hay không mau đưa ta hủ chết, lại đem hắn mang đến. Hứa Anh Tuấn cười khổ nói, tình thế bức bách, thật không phải với. Ánh mắt của hắn lóe lên đạo, Phùng lão, người kia là ai? Ngài xem ra rất sợ sệt dáng vẻ. Ta khuyên ngươi đừng đánh ngay xong. Phùng Khai Sơn nhíu nhíu mày, được rồi, muộn như vậy, ta chỗ này cũng không có nước trà bắt chuyện ngươi. Kỳ thực tiểu tử vừa vặn có chuyện muốn tìm ngài thương lượng. Hứa Anh Tuấn nói, chuyện gì? Phùng Khai Sơn nói, cẩn thận thai vách mạch rừng, ngài đưa lô thai lại đây. Hứa Anh Tuấn nhìn chung quanh, một bộ thần thần bí bí dáng dấp. Phùng Khai Sơn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến gần hắn. Hứa Anh Tuấn tấm kia không đẹp trai lắm mặt đột nhiên giữ tợn lên, không biết từ chỗ nào lấy ra đòn đao, đã nhanh chóng mà đâm về Phùng Khai Sơn ngực. Chờ đến Phùng Khai Sơn phản ứng lại đã chậm, hắn chỉ có thể liều mạng mà tụ dũng nguyên khí, kỳ kỳ có thể thoáng cách trở này một đao. Đang lúc này, hắn bên tay trái tường viện đột nhiên nhảy lên đến một vệt bóng đen, rút kiếm chính là một chém. Một đạo kiếm khí phá không mà đến, ầm đánh bay Hứa Anh Tuấn trong tay đòn đao. Xuất sinh, tưởng ta dốc lòng vun bón ngươi, ngươi nhưng nghĩ lấy mạng ta. Phùng Khai Sơn giận tím mặt, lúc này lúc trước vận chuyển nguyên khí liền toàn bộ phụ vào tay phải, lấy tay làm nhận, xì xuyên thấu Hứa Anh Tuấn trái tim. Hứa Anh Tuấn vạn vạn không ngờ được sẽ là kết cục này, há miệng, phun ra cũng chỉ có huyết. Phùng Khai Sơn lạnh lùng rút về tay, dùng sức một đạp, liền đem Hứa Anh Tuấn thi thể đạp đến ngưỡng cửa. Yến Ly từ trên tường khiêu rơi xuống, cười nói, Phùng lão hiện tại tin. Phùng Khai Sơn vẩy vẩy trên cánh tay vết máu, cười khổ chắp tay, ông lão ta là chịu phục. Nếu cái mạng này là kiếm về, mạo hiểm một lần cũng đáng giá. Xử lý Hứa Anh Tuấn thi thể, trên đường Phùng Khai Sơn không nhịn được hỏi, ngài làm sao biết xuất sinh kia muốn giết ta? Yến Ly nói, giết người không ngoài danh lợi. Ngài làm sao phán đoán ra hắn có cái này động cơ? Phùng Khai Sơn nói. Yến Ly nói, nếu như hắn thật sự kính trọng ngươi, dù cho là chết, cũng sẽ không dẫn ta tới nơi này, nếu như hắn thật sự kính trọng ngươi, thì sẽ không liền ngươi ham mê cũng không biết. Phùng Khai Sơn nói, đến nơi này, ngài thả hắn cũng không đi, cũng không ra tay cứu ta, rất hiển nhiên, hắn có ý đồ riêng. Yến Ly nói, ngươi chết ở trong tay ta tự nhiên đều đại hoan hỉ, hắn có thể tiếp nhận ngươi hết thảy tài nguyên. Phùng Khai Sơn đã triệt để bừng tỉnh, coi như ta không chết, hắn cũng sẽ để ta chết, sau đó giá họa cho ngài. Hắn hiện tại là tâm phục khẩu phục. So sánh với dùng thực lực mạnh mẽ trấn áp, chân chính có thể làm cho người khác chịu phục người không nhiều. Liêu Anh nơi ở cách Phùng Khai Sơn ra không xa, ngay ở Lưu Quan Nhai phụ cận một dân trong phường, người phụ nữ đều yêu thích đi dạo phố, ở tại phồn hoa Lưu Quan Nhai phụ cận, dễ dàng cho bất cứ lúc nào ra ngoài. Phía trước ngõ hẻm kia đi vào đệ tam gia chính là. Phùng Khai Sơn mang theo Yến Ly đi tới một ngõ nhỏ chỗ ngặt, chỉ vào đằng trước thâm đường tắt. Yến Ly mơ hồ nghe thấy được một luồng mùi thối. Phùng Khai Sơn nói, "Tiền bối, tiểu lão nhi chỉ có thể mang ngài tới đây." Yến Ly nói, "Ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi không có lý do gì dùng mạng của mình bảo vệ Liêu Anh." Phùng Khai Sơn nói, "Tiền bối yên tâm, chuyện đêm nay ta chắc chắn sẽ không nói ra." Dứt lời chào một cái, liền tức gần vào hắc ám. Yến Ly thu lại khí tức, nhấc chạy bộ quá khứ, mới phát hiện ngõ hẻm kia bên trong nhân ra phía trước có một cái danh nước bẩn. Nói dễ nghe một chút nơi này là dân phường, nói khó nghe điểm, nơi này kỳ thực chính là xóm nghèo. Xem ra mặc dù là người tu hành, cũng không có bao nhiêu cái mua được căn phòng lớn. Đến đến, đệ tam gia là cái phục thức tiểu lâu, so với hai bên thạch đầu thế nhà trệ tới nói, cách điệu muốn cao một chút, đáng tiếc xem ra có chút lâu năm thiếu tu sửa, không biết lúc nào liền sụp. Yến Ly kính đẩy ra môn, lầu một xem ra là nhà bếp cùng nhà ăn, ra đủ. Rất mờ hơn nữa không có tiếng người, tựa hồ ai cũng không ở. Yến Ly dọc theo cầu thang hướng về thượng đi, một cái chân vừa bước vào lầu cát, một con đăng liền bị nhen lửa, rọi sáng lầu cát. Yến Ly quay đầu liền nhìn thấy Liêu Anh nằm ngồi cạnh cửa sổ vị trí trên giường, ăn mặc bạc thấu la sam, nội bộ là chân không, bộc lộ ra tốt đẹp vóc người. Yến công tử, ngài rốt cục đến rồi. Chương 413, thuần khiết. Ta không cần. Yến Ly nói, ngươi biết ta sẽ đến. Ta đương nhiên biết. Liêu Anh mị nhãn như tơ địa khinh liêu chân dài, có thể là quanh năm buôn ba với bãi săn, nàng chân tuy rằng không tính rất trắng, nhưng phi thường căng mịn, có thể bấm gãy người eo loại kia. Đặc biệt là trên người nàng chỉ có một kiện la sam, nội bộ chân không, liêu chân thì dĩ nhiên là lộ rõ. Góc phòng tối hương, phụ dung âm trướng, vi ám đen đuốc, vô hạn địa cất cao tư tưởng, đưa cái này mị lực của nữ nhân bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như thay cái sơ ca ở đây, bị nàng như vậy một câu dẫn, đã sớm hóa thân dã thú nhào tới. Tiến Ly là cái khỏe mạnh nam nhân, hắn khẳng định là có cảm giác, có điều hắn rất kén chọn, còn nhịn được, nói, vậy ngươi cũng biết ta là tới làm gì? Tiến công tử muốn một tuần khiết. Liêu Anh tự tin địa cười nói, tự tin nữ nhân cũng sẽ có một loại đặc biệt mị lực. Yến Ly nhưng lạnh lùng nói, cái gì là thuần khiết? Liêu Anh nụ cười cứng đờ, nói, lẽ nào Yến công tử không phải muốn bắt ta đi theo quận chúa đối chất? Nói như vậy, ngươi thừa nhận mật báo người là ngươi? Yến Ly trong mắt sát cơ hơi lộ ra. Liêu Anh trong lòng đã hoảng rồi, nói, Yến công tử, chúng ta có thể còn ngươi thuần khiết, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta một điều kiện. Một người đầu chọc nam tử ôm cánh tay, chân ôm lấy nóc nhà, từ song ngoài cửa đứng chồng ngược hạ xuống, bình tĩnh địa nhìn chằm chằm Yến Ly, một đối với chúng ta đều mới có lợi điều kiện. Tiếng nói vừa dứt, liền có hơn 10 người mặc áo đen từ ẩn nút nơi chui ra, từng người triển khai khinh công, vụ vụ uống uống địa vây nốt lầu các. Từ âm thanh phán đoán, trong những người này có ít nhất 2 cái nhất phẩm vũ phu. Ồ, Yến Ly đạo, điều kiện gì? Nam tử đầu chọc tự nhiên chính là Thiên Ưng các phó các chủ Lưu Quang Thắng, hắn từ trên nóc nhà nhẹ địa rơi xuống hạ xuống, thản nhiên địa ngồi xuống, ôm đùm quá Liêu Anh, thưởng thức trước ngực nàng nhuyễn thịt, nói, đi với ta thấy quận chúa. Liêu Anh là mở ra lớn mật quen rồi, nhưng cũng chưa từng ở một cái nam nhân trước mặt bị nam nhân khác tùy ý đùa bỡn, người đàn ông này vẫn là nàng khá là tâm nghi đối tượng. Trong lòng cảm giác được mãnh liệt đục nhã, thân thể nhưng thành thật. Tiễn Ly nhưng cũng không thèm nhìn tới nàng, nói, ngươi là ai? Thiên Ưng các Lưu Quang Thắng. Lưu Quang Thắng nói. Tiễn Ly nói, ta có thể được cái gì? Lưu Quang Thắng nở nụ cười, nói, chúng ta có cái thế tội ứng cử viên, chính là hắn ở quận chúa trước mặt mật báo, tin tưởng ngươi đã biết hắn là ai. Lý Tam. Tiễn Ly nói. Lưu Quang Thắng cười nói, không sai, ta sẽ phụ trách tìm tới 3 người kia đến giúp ngươi làm chứng, chứng minh Lý Tam nói tất cả đều là lập lời nói dối, đến lúc đó ngươi chẳng những có thể được thuần khiết, ta còn có thể tiến cử ngươi trở thành quận chúa phụ tá, chỗ tốt hưởng chi bất tận. Tiễn Ly cũng nở nụ cười, ngươi khả năng lầm một chuyện. Chuyện gì? Lưu Quang Thắng nói. Tiễn Ly nói, nói dối không phải Lý Tam. Lưu Quang Thắng động tác một trận, tiếp theo sau đó thưởng thức, sự thực có lúc có thể hơi làm thay đổi. Ngươi phải biết quận chúa ở Hoa Giang thành quyền lợi, nàng nói ngươi là dâm tặc ngươi chính là dâm tặc, nàng nói ngươi là thuần khiết, ngươi mới là thuần khiết. Thuần khiết? Tiễn Ly tà ác địa nở nụ cười, ta không cần. Lưu Quang Thắng rốt cục cũng ngừng lại, lạnh lùng tập trung Tiễn Ly, bằng hữu, ta không thể không nói, ngươi là một rất không sáng suốt lựa chọn. Tiễn Ly nói, một vấn đề cuối cùng, hành vi của ngươi là căn cứ vào ngươi cá nhân, vẫn là Thiên Ưng Các? Lưu Quang Thắng lạnh lùng nói, khác nhau ở chỗ nào? Tiễn Ly cười nói, Thiên Ưng Các tồn vong quyết định bởi cho ngươi đáp án. Khẩu khí thật là lớn. Lưu Quang Thắng giận dữ, giết hắn cho ta. Thở phì phò. Mấy tiếng lợi khí phá không âm vang lên, liền thấy 3 mũi tên nhọn xuyên thấu xả, bắn thẳng đến Yến Ly chỗ yếu. Yến Ly hơi lùi nửa bước, 2 con mũi tên nhọn liền bắn cái không, hắn biển chỉ kẹp lấy còn lại một nhánh, xoay người thì nhẹ nhàng vùng một cái kia mũi tên nhọn liền đâm vào từ chỗ rẽ lầu lao ra người mặc áo đen trái tim bên trong. Người kia trước khi chết còn hét thảm một tiếng, sau đó từ chỗ rẽ lầu lăn xuống dưới đi. Chưa kịp hắn lăn tới để, lại có một người áo đen từ chỗ rẽ lầu lao ra, tốc độ rất nhanh, vọt tới Yến Ly trước người nhảy lên, trong tay phác đao dụng hết toàn lực chặt bỏ, thân đao doanh không kém nguyên khí, thậm chí ở hư không bổ ra một vệt ánh sáng. Yến Ly chỉ là tiến lên trước một bước, bàn tay từ dưới lên nâng lên một chút, người kia liền phóng lên trời, cùng đánh vỡ nóc nhà hạ xuống một người áo đen va chạm, sau đó kêu thảm thiết rơi vỡ đầu chảy máu. Tiểu tặc đừng vội cản rỡ. Nóc nhà lại có một người phá vào, là cái nam tử mặc áo vàng, hắn trên không trung đánh ra một trường, từ lòng bàn tay phun ra rất có hạt tròn cảm băng vụ, một trường này hiển nhiên ấp ủ đã lâu, bốn phía không khí cũng biến thành trời lạnh cực kỳ. Đây là cái kia 2 cái nhất phẩm vũ phu một người trong đó. Nhất phẩm vũ phu, nguyên hải lý có 9 cái nguyên lực thủy triều, ở mạnh mẽ thúc đẩy lực bên dưới, nguyên khí có thể thực hiện ly thể. Một trường này hiển nhiên cũng là tuyệt kỹ, Tiễn Ly vẫn là lần đầu tiên ở tán nhân ở trong nhìn thấy tuyệt kỹ. Tiễn Ly rút ra ly nhai, thân kiếm trước chỉ, vận chuyển thanh liên thức thứ 2, kiếm ngân vang run rẩy, thúc đẩy thân thể của hắn về phía sau cũng hoạt, đồng thời giơ lên thân kiếm, lấy siêu cao tốc độ xẹt qua người thứ 3 từ chỗ rẽ lầu lao ra người mặc áo đen cái cổ, đầu người cùng máu tươi phóng lên trời. Nam tử mặc áo vàng kia một trường thất bại, nhưng không thu hồi, trực tiếp đánh vào lầu các trên sàn nhà. Băng vụ chạm đất, lập tức 4 phương 8 hướng kéo dài ra, rất nhanh sẽ làm cho toàn bộ lầu các mặt đất đều kết liễu một tầng miếng băng mỏng. Tiễn Ly hai chân chấn động, miếng băng mỏng phá nát, hắn cũng ngừng lại. Nam tử mặc áo vàng cười lạnh một tiếng, chạm đất tay không có thu hồi, trái lại tăng lên nguyên khí phát ra. Tiễn Ly dưới chân bị đánh văng ra nhỏ vụn miếng băng mỏng lập tức bị một luồng khí thế liên lụy, trùng lại ngưng tụ, lúc này càng là trực tiếp đem Yến Ly mắt cá chân trở xuống toàn bộ đông lại. Hắn tránh 2 lần không có thể kiếm mở, đột nhiên cảm thấy phần gãy truyền đến lạnh lẽo đâm nhói cảm, một như có như không bóng mở, đến lúc này mới hiện ra. Là cái xuyên màu xám đậm quần áo nam tử, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ truy thủ, dĩ nhiên áp sát trong vòng 3 thước. Yến Ly lạnh lùng nở nụ cười, ly nhai trở tay trở vào bao, thủ ở trước người. Người kia hiển nhiên không ngờ tới Yến Ly phản ứng nhạy cảm như vậy, lúc này dĩ nhiên thu lại không được tay, chủy thủ đâm trúng ly nhai, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ sức mạnh đều đánh vào cây bông thượng, một điểm chấn động cũng không có phát sinh. Còn chưa kịp phản ứng, Yến Ly đã lấy điện quang hỏa thạch tốc độ rút kiếm. Một đạo thâm hàn ánh kiếm phảng phất nhanh như tia chớp sáng lên một cái. Thân thể người nọ như bị búa tạ bắn trúng, không tự chủ được địa rút lui bay trở về, trong miệng phun ra bọt máu, khó có thể tin nói, tàng kiếm quyết. Tiếng nói của hắn còn chưa kịp phát ra, liền va vào mặt sau người áo vàng. Yến Ly thân kiếm về phía sau vẫy một cái, kiếm ngân vang run rẩy, hắn liền biến ảo thành cái bóng. Xì. Cái kế tiếp trong nháy mắt, ly nhai liền xuyên qua 2 người kia đầu. Người áo vàng chí tử đều không nghĩ rõ ràng, đối phương là làm sao tránh thoát. Yến Ly chậm rãi từ trên thi thể rút ra ly nhai, nhìn lướt qua bốn phía. 2 cái nhất phẩm vũ phu trong nháy mắt chết oan chết uổng, còn lại chừng 10 cái lâu la tất cả đều dừng lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Người đến cùng là ai? Lưu Quang Thắng không khỏi đứng lên. Chương 414, lời đồn đại chính là biến đổi nhị nhị biến ba ba biến vật vật. Yến Ly nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, ta tên Yến Ly, là cái giặc cướp. Nói như vậy, quận chúa này lệnh truy nã đúng là phát đúng rồi. Lưu Quang Thắng hai mắt híp lại, đưa tay hư nắm, liền tức xuất hiện một thanh quỷ đầu đại hoàn đao, mơ hồ tỏa ra từng tia sát khí, hiển nhiên giết qua không ít người. Ngươi sai rồi, Yến Ly nói. Sai rồi, Lưu Quang Thắng nói. Yến Ly vẫy vẫy tay nói, nàng cùng các ngươi sai lầm lớn nhất chính là cho rằng có thể lập ra quy tắc, đem người giẫm nát vào viên. Các ngươi đã phạm đến trên đầu ta, ta không thể làm gì khác hơn là khổ cực một điểm, từng cái sửa lại sai lầm của các ngươi. Quả thực ngông cuồng. Lưu Quang Thắng giận dữ cười, dù cho là cựu đại đạo thống môn nhân đệ tử, đối mặt quận chúa cũng phải bán Long Hoàng Thánh Triều một mặt, khách khí với nàng ba phần, ngươi lần này ba lạm đồ vật, chẳng lẽ còn muốn cao hơn cựu đại đạo thống hay sao? Ngươi lại sai rồi, Yến Ly nói. Lưu Quang Thắng lạnh lùng nói, xin chỉ giáo. Yến Ly một bộ ngươi đã không thể cứu chữa dáng dấp, thương hại địa lắc lắc đầu, bọn họ là bọn họ, ta là ta, bọn họ khách khí với nàng, không có nghĩa là ta liền muốn cho nàng mặt mũi. Còn có, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền quận chúa réo lên không ngừng, thật giống không có nàng các ngươi liền không dám cắn người như thế, nhưng mà sự thực như là, coi như muốn làm nàng cậu, các ngươi cũng còn chưa đủ tư cách. Ngươi muốn chết. Lưu Quang Thắng phát sinh một tiếng kêu gào, quần áo phồng lên, cả người thế khí bộc phát, tiểu lâu nhẹ nhàng địa lay động lên. Liêu Anh sắc mặt tái nhợt, cuống quýt địa bỏ đến góc đi. Yến Ly không chút biến sắc địa quan sát. Lưu Quang Thắng khí tức cường độ, hiển nhiên chính là cái tu chân sơ cảnh, có bảo khí ở tay, so với nhất phẩm vũ phu uy hiếp lớn không ít, nhưng cùng cao thủ chân chính so ra, nhưng còn kém rất xa. Trăng tàn chém. Lưu Quang Thắng quát lên một tiếng lớn, đại hoàn đao từ dưới đi lên tầng tầng bộ ra, sàn nhà trong nháy mắt rạn nứt, nương theo mạn thiên mảnh vụn, thê thảm ánh đao phảng phất bị mây đen mù sương bao phủ bộ xương, nhanh ác địa đánh về phía Yến Ly. Yến Ly lắc mình nắm lấy gần đây một người áo đen, người mặc áo đen kia còn không biết Yến Ly muốn làm gì, vừa sợ lại khủng, đang muốn phản kháng, thân thể liền không tự chủ được địa bay ra ngoài đánh về phía ánh đao kia. Không muốn. Lời còn chưa dứt, hắn bị ánh đao bắn trúng, ầm nổ thành mạn thiên bọt máu. Liêu Anh bị tiên một thân, rốt cục không chịu đựng được, lên tiếng hét dầm lên. Yến Ly từ lúc trước đây liền lùi tới chỗ rẽ lầu, cười híp mắt vỗ tay nói, lợi hại lợi hại. Ngươi. Lưu Quang Thắng đầu góc xuống huyết, hai mắt đỏ chót, nhấc đao nhào tới, toàn thân chân khí bị hắn điều động, truyền vào đại hoàn trong đao, sau đó nặng nghề bổ đi ra ngoài. Này một đao thế tới cũng cực kỳ hung mãnh. Thế nhưng Yến Ly nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đánh vỡ đỉnh bích, vọt tới trên nóc nhà. Này một đao lại thất bại, đem hàng hiên cho chém thành mảnh vỡ, lầu các trải qua này xung kích, cũng lại không chịu nổi, sụp xuống lại đi. Ngọn đèn ngã lật, nhen lửa ấm trướng, ngọn lửa vọt lên đến, lập tức liền thành biển lửa. Lưu Quang Thắng đuổi mà thượng. Liêu Anh tay mắt lanh lẹ leo lên nóc nhà, kinh ngạc mà nhìn ánh lửa, da mặt run run, son phấn gì rào địa đi xuống, tiếp theo đột nhiên phát sinh một tiếng đẫm máu và nước mắt rít gào, phòng của ta a. Một không chỗ nương tựa tán nhân, muốn ở Hoa Giang thành loại này tấp đất tấp vàng địa phương tích góp một bộ nhà, xác thực quá khó khăn. Có thể nàng có thể trách ai? Quái Yến Ly cũng là người bị hại, quái Lưu Quang Thắng, tất cả những thứ này cũng đều là nàng tự tìm. Muốn trách, chỉ có thể trách chính nàng tham lam quá mức. Nhảy nhót tương mừng, như cái hầu tử. Lưu Quang Thắng sắc mặt khó coi, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Yến Ly, đối với may mắn còn sống sót thủ hạ quát lên, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, cho ta vây nốt hắn. Còn lại mấy cái người mặc áo đen từng người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng vây lại. Lưu Quang Thắng hít sâu một hơi, cách không vung ra một đao. Này một đao so với vừa nãy khinh, nhưng hắn người theo sát ánh đao sau khi, căng thẳng trên mặt hầu như đều là không thành công thì thành nhân quyết tâm. Xác thực luôn có như vậy một loại người, sẽ làm ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù cho bỏ qua tất cả cũng phải giết chết hắn, dĩ nhiên biến thành một loại niềm tin. Yến Ly cười cười một tiếng, lại xuẩn vừa nát, như cái tinh tinh. Không giống nhau, không chờ nói xong, hắn lần thứ hai quỳ gối nhảy lên, thân hình liền bay lên trời. Muốn chạy, cho ta nắm lấy hắn. Lưu Quang Thắng nổi giận gầm lên một tiếng. Người mặc áo đen môn tùy theo bắn lên, trong tay bộ tác câu liêm luyện tử thương, dồn dập hướng về Yến Ly trên người bắt chuyện. Những này yếu nhất đều là tứ phẩm võ giả, cứ việc không có tuyệt kỹ cũng không có bảo khí, phàm là binh là có thể chịu đựng nguyên khí, truyền vào nguyên khí phàm binh cũng là có thể giết chết người tu hành. Yến Ly quay đầu tránh thoát câu liêm, ly nhai vừa vặn dò ra, trôi đoan hướng về người kia mũi va chạm, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, muốn là sống mũi đứt đoạn mất, trực tiếp kêu đau đớn lên tiếng, sau đó vật rơi tự do, từ trên nóc nhà lỗ thủng ném tới trong biển lửa đi tới. Hắn động tác liên tục, bay lên một cước đạp bay luyện tử thương, đồng thời tay phải dò ra đi tóm lấy bộ tác, đột nhiên một rút, nắm bộ tác người liền không tự chủ được bị kéo qua đi. Hắn cười lạnh một tiếng. Ly nhai khác nào chúc bạn vừa kéo, ở giữa người kia miệng, mấy viên nha bính đi ra, người kia che miệng, kêu thảm thiết, máu me đầm địa địa ném tới trên nóc nhà, lăn tới lỗ thủng một bên, đang sợ hai bên trong phản trụ đứt rời một đoạn lương mục. Vào lúc này toàn bộ nóc nhà thủng trăm ngàn lỗ, thêm vào dưới đáy ngọn lửa hừng hực, cái này tiểu lâu bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn đổ nát. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lưu Quang Thắng lúc này rốt cục bắt được cơ hội, người ở giữa không trung ngốn một cái, biến thành bối hướng nóc nhà mặt hướng thiên, hai tay cầm đao nâng quá mức đỉnh, quỳ chém. Này một đao thật có thể coi là Lưu Quang Thắng từ trước tới nay mạnh nhất một đao, ánh đao đổ vụ mặt vân, âm trầm thê thảm thảm. Ở dưới ánh trăng, hiện ra một bộ giáp quỷ binh hình thái, quỷ binh cái kia chống chân đen thủi khẩu mở lớn ra, phản phất chính đang phát sinh phẫn nộ rít gào. Yến Ly cảm giác được chí mạng nguy cơ, nhanh như tia chớp rút kiếm ra khỏi vỏ, đem mấy cái gần người người mặc áo đen ép ra, sau đó nhanh như tia chớp trở vào bao, đón nhận cái kia quỷ binh. Lần này đương nhiên cần tàng kiếm quyết đến đường đối. Giờ khắc này cũng không rảnh kiêng kỵ có hay không bại lộ, cũng chính là kiểm nghiệm tu hành thành quả thời điểm. Quỷ binh hung mãnh địa bổ ra đao trong tay, Yến Ly chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, khí huyết thoáng cuộn cuộn, nhưng so sánh với qua lại quyết đấu, nhưng liền Tiêu Tứ Bạch cái kia một thức phi bộ thần lưu cũng không bằng. Khi đó Tiêu Tứ Bạch có điều là nhị phẩm vũ phu, đã có thể làm được nguyên khí bên ngoài trình độ, có thể tưởng tượng được, hắn nếu là tu chân cảnh, nhấc khoát tay liền có thể giết đều là tu chân lưu quan thắng. Trên lệch quá lớn, không thể so sánh, càng không có đánh bại giá trị. Tiễn Ly trong nháy mắt cảm thấy có chút đần độn vô vị. Đương nhiên, pháp môn chênh lệch cũng không thể lơ là. Bất luận Tàng Kiếm Quyết vẫn là Phi Bộ Thần Lưu, đều là thiên hạ hiếm có kiếm quyết, đem ra cùng một tán nhân so với, bản thân liền không công bằng. Lưu Quang Thắng tuyệt không nghĩ tới hắn ở Yến Ly trong lòng lập tức ngã vào vực sâu vạn trượng, chỉ so với run rế dễ thấy một chút nhỏ. Điều này cũng không có thể quá Yến Ly, trên người hắn mỗi một đạo pháp môn, hoàn toàn là thiên hạ kiếm khách tha thiết ước mơ, hơn nữa bên cạnh hắn có cái yến thập nhất, tên kia cái gì pháp môn cũng không có, bắt đầu từ con số 0, nhưng mạnh kinh khủng. Làm ánh đao kia biến ảo thành quỷ binh, hoàn toàn bị Ly Nhai hấp thu sau khi, Lưu Quang Thắng cùng với bọn thủ hạ của hắn liền hiện làm ra một bộ dại ra dáng dấp. Hết cách rồi, tình cảnh này thực sự quá Tàng Kiếm, quả thực chính là Tàng Kiếm quyết bản thân, kiếm đỉnh tiêu chí tuyệt học. Kiếm đỉnh môn nhân. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới chỗ này. Nhưng bọn họ tâm tư rất nhanh sẽ bị Sang Lang rút kiếm thanh cho mai một. Bởi vì ở cái kia trong nháy mắt, con ngươi của bọn họ bên trong chỉ còn dư lại một luồng ánh kiếm, phản chiếu mà ra, là sâu sắc tuyệt vọng. Lưu Quang Thắng nỗ lực địa đưa tay ra, muốn chạm đến cái kia xa không thể vời thiên đỉnh, sau đó hắn eo liền vô thanh vô tức địa đứt đoạn mất ra, con mắt chí tử cũng không chịu nhắm lại. Ầm. Dư âm rất ra, nóc nhà sụp xuống. Còn lại người mặc áo đen không né tránh kịp, hoặc là nói căn bản không kịp né tránh, liền rơi trong biển lửa, ở trong tiếng kêu gào thê thảm bị đốt chết tươi. Tiễn Ly rơi vào tàn viên thượng, Ly Nhai vẫn một kiếm hoa, chậm rãi trở vào bao. Liêu Anh liều mạng nắm lấy lầu hai bệ cửa sổ, ngẩng đầu lên, hoán độc địa nhìn chằm chằm Yến Ly, nguyên lai cao cao tại thượng kiếm đỉnh môn nhân, chỉ có thể làm khó dễ chúng ta tán nhân, ta xem như là lĩnh giáo. Thiên Ưng Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời nhấc chân một đạp, liền đá văng ra song môn xuyên ra ngoài, rơi xuống tới danh nước bẩn bên trong, nàng không để ý tạng sú, bỏ lên liều mạng mà trốn, rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng đêm. Tiễn Ly nhíu mày, lấy ra một phần tinh kia, thông qua long thần giới nuốt, khí lực hơi phục liền dự định đuổi tới. Không ngờ ngõ nhỏ truyền ra ngoài đến tiếng bước chân dồn dập, vận dụng hết thị lực nhìn tới, hóa ra là những kia bám dai như địa bộ khoái. Hắn suy nghĩ một chút, thả người nhảy xuống, thiểm hai thiểm, liền biến mất không gặp. Ngày mai, một khá là kình bạo tin tức ngay ở Hoa Giang thành truyền ra đến. Bán Sơn Lư, Gia Cát Tiểu Sơn nhảy vào Yến Chiêu Dương gian phòng, sự ca không tốt. Yến Chiêu Dương mở mắt ra nhìn hắn. "Đệ đệ ngươi hắn lại gặp rắc rối." Gia Cát Tiểu Sơn nói. "Làm sao?" Yến Chiêu Dương nói. Gia Cát Tiểu Sơn lấy ra một tờ chỉ, đưa cho Yến Chiêu Dương nói, "Ngươi xem một chút liền biết rồi. Đây là một tấm Yến Ly lệnh truy nã." Nhưng hiển nhiên cùng trước không giống, chân dung càng cẩn thận, miêu tả cũng càng tàn bạo. Nguyên bản truy nã văn bản liền nói hắn là cái dâm tặc, liên quan với hắn đã làm gì, nhưng không có giới thiệu. Hiện tại có, viết, cha dâm tặc Yến Ly, đêm qua xông vào nhà dân, cường bạo dân nữ Liễu Anh, Thiên Ưng Các phó các chủ Lưu Quang Thắng mang thuộc hạ đi vào cứu rút, không ngờ bị tàn nhẫn sát hại, sau phóng hỏa hủy thi di tích, quả thực cực kỳ tàn ác. Cỡ này ác ma, người người phải trừ diệt, hiện thưởng hồng 50.000, vọng quảng đại tu hành hảo thủ cùng nỗ lực. Gia Cát Tiểu Sơn nhỏ giọng nói, sư ca, đệ ngươi hắn đúng là loại người như vậy sao? Yến Chiêu Dương lắc lắc đầu. Gia Cát Tiểu Sơn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói: "Hắn là bị oan uổng sao?" Yến Chiêu Dương nói: "Không biết." Gia Cát Tiểu Sơn nói: "Ta đã phái Văn trưởng quỹ đi điều tra, ngày hôm nay nên có kết quả." Nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hai người chuyển đầu vừa nhìn, chính là Văn trưởng quỹ. Văn trưởng quỹ đi tới nói: "Tiểu chủ, ngài thác ta chuyện điều tra, đã có chút mặt mày." Văn trưởng quỹ ngồi xuống nói đi. Gia Cát Tiểu Sơn chuyển cái ghế cho hắn. "Không dám." Văn trưởng quỹ thụ sủng nhược kinh, từ chối không được, vẫn là ngồi xuống. Lệnh truy nã là quận chúa tự mình ban phát, có người nói quận chúa cũng chưa từng thấy người này, nguyên nhân cụ thể ta liền không biết được, có điều ta mặt khác dò thăm một cái tin. Tin tức gì? Gia Cát Tiểu Sơn nói. Văn trưởng quỹ cười đắc ý, thần thần bí bí nói, có người nói à, lai lịch người này bất phàm, từng theo quận chúa từng có ám muội, lần này trở lại chốn cũ, làm nổi lên quận chúa thương tâm chuyện cũ, liền mới không nói đạo lý mà đem hắn định vì dâm tặc. Chương 415, mỗi người có chấp. Vương phủ, Tây Sương. Ẩm. Một hoa mỹ xa xỉ hương các bên trong, thượng hạng lưu sứ bình hoa bị ngã xuống đất, vỡ thành vô số biển. Mấy cái lục y nữ tỷ bắt quỷ gối bày ra ba lan thảm lông trên đất run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, phản phất vừa nhấc lên sẽ nhìn thấy khủng bố cảnh tượng. Không ngừng lưu sứ, trong phòng phàm là có thể ngã, liền gương đồng đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngã đồ vật không đáng sợ, ngã đồ vật người cũng không khủng bố, khủng bố chính là lửa giận của nàng. Lửa giận của nàng ở cái này trong vương phủ, quả thực chính là ác mộng giống như tồn tại. Đến không hết có bao nhiêu cái tôi tớ tỷ nữ chỉ vì thoáng làm tức giận nàng, liền bị miễn cưỡng trừ giết, kết cục phi thường đáng thương. Nàng đương nhiên chính là Thụy Đức quận chủ Cơ Liên Mỹ. Nàng xem ra ước chừng 20, xuyên một bộ hoàng lam giao nhau cắt khéo léo thiếp thân váy ngắn, bên trong y là màu vàng duyên một bên gấm vóc tiểu áo khoác ngoài, cánh tay nửa thân trần lộ, bên hông cột hoàng hắc giao nhau thắt lưng ngọc, nàng toàn thân y vật đều khá cụ tự tâm, trên thị trường tuyệt không nhìn thấy cùng loại tiểu dáng, hiện nhiên là dùng giá cao xin mời người đính chế. Nàng có một tấm tươi đẹp ướt át hạt dưa khuôn mặt nhỏ bé, tấm này xinh đẹp bức người mặt, giờ khắc này nhưng tràn ngập quá nhiều sát khí. Cơ Liên Mỹ lọt vào trong tầm mắt, đã không có nàng dịch chuyển được có thể ngã đồ vật, liền thở hồng hộc địa ngừng lại, chết tiệt chết tiệt chết tiệt, ta cùng tên dâm tặc kia quan hệ gì cũng không có, ai truyền ra lời đồn đãi, các ngươi nói cho ta, đến cùng là ai? Tiểu chủ tha mạng, chúng ta thật sự không biết ta. Tỷ nữ môn khóc lóc xin tha. Cơ Liên Mỹ ánh mắt đặc biệt sắc bén, bị nàng tập trung người, sẽ cả người không dễ chịu. Nàng tập trung một người trong đó tỷ nữ, nói, bọn họ như vậy chuyện, chẳng phải chính là chỉ vào mũi của ta mắng ta bụng dạ hẹp hòi, quả nghĩa bạc tình. Một người trong đó tỷ nữ nói, tiểu chủ, trên phố lời đồn đại không thể tin, ngài tuyệt đối không nên. A, Lời còn chưa dứt, liền bị Cơ Liên Mỹ đạp lên tay, lạnh lùng nói, vấn đề không ở chỗ lời đồn đại bản thân, mà ở chỗ lời đồn đại biến hóa, dựa theo hiện tại cái này xu thế tiếp tục phát triển, ta ở danh hoa bảng thượng xếp hạng, thế tất sẽ phải chịu ảnh hưởng, ngươi có hiểu hay không? Nô tỳ biết rồi. Nô tỳ biết rồi. Câu tiểu chủ bỏ qua cho nô tỳ. Cái kia tỷ nữ tay cơ hồ bị dâm biến hình, cũng không dám kêu đau đớn lên tiếng, chỉ lo rước lấy càng kinh khủng trách phạt. Hừ. Cơ Liên Mỹ không những không có nhấc chân, trái lại còn dự định tăng thêm dẫm xuống, đang lúc này, bên ngoài chuyển đến đối thoại âm thanh. Vi Vi tiểu thư, ngài không thể đi vào, quận chúa chính đang nghỉ ngơi. Hiện tại đều giờ nào, quận chúa chẳng lẽ còn sẽ ngủ nướng hay sao? Cơ Liên Mỹ cả kinh, thấp giọng nói, chờ ta đi rồi lại thu thập. Nói xong bước nhanh đi ra hướng các, tiện tay đóng cửa lại, liền đi xuống thang lầu, đi tới nơi cửa. Đâm đầu đi tới hai cô gái, một lục y nữ tỷ, đầy mặt hoảng loạn, một bạch tí chân trần, phong thần điệu điệu. Nhìn thấy Cơ Liên Mỹ ra đón, thiếu nữ mặc áo trắng Vi Vi vui vẻ ra mà nói, ngươi nhìn, quận chúa này không phải lên mà. Quận chúa? Lục y nữ tỷ sợ sệt mà nhìn Cơ Liên Mỹ. Cơ Liên Mỹ khoát tay nào nói, đi xuống đi. Ê, nữ tỷ như được đại xá, cung kính lui xuống. Vi Vi muội muội, Cơ Liên Mỹ bày ra một cười toe toét mỉm cười, ngày hôm nay có gì vui? Vi Vi thần thần bí bí nói, quận chúa, nghe nói ngươi già trước tuổi thật tìm đến ngươi rồi, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, lại có thể bắt được quận chúa phương tâm. Sáng lấp lánh đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hài hước. Cơ Liên Mỹ khuôn mặt tươi cười cứng ngay mắt, ngực nhỏ không được dấu vết chập trùng một hồi, nói, đó là trên phố lời đồn đãi, ta cùng cái kia dâm tặc không có quan hệ. Là như vậy phải không? Vi Vi nháy mắt một cái, nhưng là ta đã thấy hắn, hắn đã thừa nhận nha. Cơ Liên Mỹ suýt nữa khí nổ, làm mặt lạnh đến, cái kia dâm tặc vô liêm sỉ, ta sớm muộn muốn quả hắn bị. Nguyên lai không chỉ là cái dâm tặc, còn là một tên lừa đảo. Vi Vi ra vẻ tức giận sàn nhà mặt, dậm chân, xoay người sau khi liền không nhịn được mặt mày hớn hở, đi ra cửa động, hắn trốn ở một bên ngừng chốc lát. Quả nhiên, liền nghe đến mặt sau truyền tới một không kìm nén được phẫn nộ tiếng quát, người đến, đem Liếu Tam Biến cứ gọi tới cho ta. Nàng không nhịn được cười duyên một tiếng, lúc này mới khẽ hát nhi đi rồi. Cơ Liên Mỹ ánh mắt phảng phất xuyên thấu tường vây, lạnh như băng rơi vào thiếu nữ Vi Vi trên bóng lưng. Liêu Tam Biến là nàng phụ tá một trong, có cái biệt hiệu gọi Liêu Tam Tiên, là nói hắn một tay tiên thuật trong đó ba chiêu dĩ nhiên xuất thần nhập hóa, ba tiên vừa ra, mấy không có địch thủ, là phụ tá đoàn bên trong thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là quận chúa vị hôn phu tiếng hô cao nhất một. Đương nhiên, hắn đầu tiên giải đến đẹp trai, thứ yếu mới là thực lực. Liêu Tam Biến rất nhanh sẽ đến rồi, đẹp trai không chủ trên mặt mang theo như có như không nụ cười, có chút thần bí, rất dễ dàng hấp dẫn nữ nhân chú ý, con mắt của hắn cũng rất mê người, như là không thì không khắc thả ra một loại điện đến, rất dễ dàng để nữ nhân có ấn tượng tốt. Hắn cười chắp tay, quận chúa tìm Liêu Mô đến, nhưng là có dặn dò gì? Nhìn thấy hắn đến, Cơ Liên Mỹ sắc mặt hơi nguôi, nói: "Ngươi dẫn người ra ngoài phủ một chuyến, đi đem cùng cái kia dâm tặc từng có người lui tới còn có thiên ứng các chủ nhà, tất cả đều mang vào." "Ê." Liêu Tam Biến lúc này đi tới. Không lâu lắm hậu, hết thảy người trong cuộc liền đều đến đông đủ. Ở Tây Sương một đình viện bên trong, bao quát thiên ứng các chủ thiên ứng ở bên trong, tổng cộng 5 người, xếp hàng ngang, cũng không dám thở mạnh. Cơ Liên Mỹ đứng cửa, trong tay nắm một cái tiên, đôi mắt đẹp đảo qua bọn họ mặt, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên người Lý Tam, trong tay roi đùng quất tới. Lý Tam trên mặt nhất thời xuất hiện một cái vết máu. Có điều, Cơ Liên Mỹ khí lực hiển nhiên không đủ lớn, Lý Tam lại là người tu hành, vì lẽ đó hắn tuy rằng bị rút chúng, nhưng chỉ là đau đớn một hồi, thân hình vẫn không nhúc nhích. Cơ Liên Mỹ mặt nhất thời không nhịn được. Liêu Tam Biến thấy thế, giương tay chính là một roi, cũng không biết hắn roi từ nơi nào đi ra, đùng đem Lý Tam tắt lăn trên mặt đất, ai ai kêu đau đớn. Cơ Liên Mỹ lạnh lùng thốt, hiện tại ta hỏi các ngươi thoại, từng cái trả lời, như có một câu lời nói dối, các ngươi ngày hôm nay đều phải chết. Quân chúa, chuyện này cùng Thiên ứng vội vàng muốn giải thích. Câm miệng. Cơ Liên Mỹ lạnh lùng nói, Phùng Khai Sơn, ngươi mang theo săn đoàn, ngày đó quả thực gặp phải dâm tặc. Vâng. Phùng Khai Sơn không dám không đáp. Cơ Liên Mỹ lại nói, Lý Tam, ngày đó ngươi nói với ta có thể có một câu lời nói dối. Tuyệt không có a quận chúa. Lý Tam ai tiếng nói, tiểu nhân tuyệt không dám lừa gạt quận chúa a. Ta hỏi lại ngươi, Cơ Liên Mỹ đạo, chuyện này là ngươi ghi hận trong lòng hành động trả thù, hay là có người thủ ý? Lý Tam lúc này cái nào còn dám giấu, trực tiếp lên đường, quận chúa minh dám, là Liêu Anh buộc ta làm. Quận chúa, hắn ngậm máu phun người. Liêu Anh sắc mặt trắng nhợt. Cơ Liên Mỹ tập trung nàng lạnh lùng nở nụ cười, thật ngươi cái tiện tỳ, dám lợi dụng ta tới đối phó kẻ thù của ngươi, ngươi ăn gan hùm mật báo. Ta không có a quận chúa. Liêu Anh sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Cơ Liên Mỹ xông lên một cước đem nàng đạp lăn ở địa, đạp lên ngực của nàng nói, các ngươi những này thấp hèn nô tài, trong đầu đang suy nghĩ gì ta đều rõ rõ ràng ràng, đơn giản chính là muốn lợi dụng hắn đến nhu lợi, kết quả người chưa bắt được, còn bồi thêm một phó các chủ, theo vu hại hắn cường bạo ngươi. Nàng nhìn lướt qua thì đường, phố phường lời đồn đại khởi nguồn, với các ngươi không thể tách rời quan hệ. Thiên Ưng mồ hôi lạnh lập tức nô ra, run rẩy địa chắp tay nói, quận chúa, ngài nghe ta nói, ta cũng là muốn vì là quận chúa ra sức mới. Không cần phải nói. Cơ Liên Mỹ trực tiếp đánh gãy hắn, tên dâm tặc kia cũng là tội đáng muôn chết, dám ngỗ nghịch bản quận chúa, hiện tại các ngươi chỉ có một cơ hội lấy công chủ tội. Thiên Ưng mừng lớn nói, xin mời quận chúa dặn dò. Còn lại bốn người cũng liền vội hỏi, xin mời quận chúa dặn dò. Cơ Liên Mỹ quát lên, Liêu Tam Biến, thuộc hạ ở. Liêu Tam Biến chắp tay. Cơ Liên Mỹ lạnh lẽo âm trầm nói, bao quát ngươi cùng tụ anh lâu ở bên trong, ta mặc kệ các ngươi lấy cái gì biện pháp, đều muốn bắt đến tên dâm tặc kia đầu người, ngày mai lúc mặt trời mọc, ta hy vọng lời đồn đãi đã tan thành mây khói. Chương 416, kẻ xấu xí nhiều tác quái. Bán Sơn Lư. Này nói không khỏi cũng quá hoang đường. Gia Cát Tiểu Sơn không nhịn được nói, nếu như lệnh truy na thượng nói là thật, quận chúa lại có thêm mắt không trâu, cũng sẽ không coi trọng như thế cái dâm tặc. Nói tới chỗ này, hắn quay về Yến Chiêu Dương thật không tiện địa cười cợt, "Sư ca, ta là chỉ giả như." Yến Chiêu Dương nói tiếp. Gia Cát Tiểu Sơn lúc này mới nói tiếp, "Hiện nay Long Hoàng phủ đều theo ra bố cáo, có quan phủ quyền uy, không biết chuyện dân chúng mất đi phân rõ năng lực, không thể một bên cho rằng Yến Ly là cái dâm tặc, một bên lại phát sinh cùng quận chúa có ám muội lời đồn đãi, này không phù hợp ăn cướp, hơn nữa phi thường khả nghi, thật giống có người cố ý tản như thế." Nói tới chỗ này, hắn chuyển hướng Văn Trưởng Quý nói, "Tin tức này từ nơi nào nghe được?" Văn Trưởng Quý nói, "Tiểu nhân cũng không biết, ta là nghe tụ ở Long Hoàng phủ ở ngoài người nói, cũng đang thảo luận việc này đây." Gia Cát Tiểu Sơn nói, "Được rồi Văn Trưởng Quý, ngươi tiếp tục đi hỏi thăm việc này ngọn nguồn, lại hỏi thăm một chút, lời đồn đãi này từ nơi nào chuyển tới, làm phiền ngươi." Văn Trưởng Quý cười nói, "Này, cùng tiểu nhân nói chuyện gì phiền phức, ta vừa vặn nhớ lại tới một người, tin tức về hắn rất linh thông, biết một ít cái gì cũng có nói, ta đi theo hắn thỉnh giáo thỉnh giáo." Dứt lời liền đi. Gia Cát Tiểu Sơn đi tới đóng cửa lại, nói, "Sư ca, còn có cái gì chúng ta có thể làm sao?" Yến Chiêu Dương nói, yên lặng xem biến đổi. Lại nói Văn Trưởng Quý nhớ lại đến người, không phải người khác, chính là Hải Nguyên lão cha. Hắn tự chính mình trong hầm rượu nói ra một vò thượng hạng rượu hoa điêu, lại đi mua một con gà quay cắt miếng, nhấc theo liền hướng Hải Nguyên lão cha trong cửa hàng đi đến. Đi tới Hải Nguyên lão cha cửa hàng trước cửa, liền nghe đến Hải Nguyên lão cha đang nói chuyện, liền như vậy tiếp tục, "Đừng có ngừng, nhất định đừng có ngừng, thù lao không là vấn đề." Hắn đối diện đứng một người, xem ra như cái nhai bĩ lưu manh, cả lơ phất phơ nói, "Lần này phí dụng trước tiên kết toán, chúng ta làm việc ngươi yên tâm." Hải Nguyên lão cha bỗng nhiên chú ý tới cửa tiệm Văn Trưởng Quý, vội vàng hướng cái kia lưu manh liếc mắt ra hiệu, "Tối nay ta đi tìm ngươi, ngươi đi trước." Lưu manh cũng nhìn thấy Văn Trưởng Quý, không nói lời nào địa đi rồi. Hải Nguyên lão cha lúc này mới đi ra quầy hàng, đón lấy Văn Trưởng Quý, cười to nói, "Thật xa ta đã nghe đến bán sơn lưu lương cửu, lão Văn á lão Văn, hiếm thấy ngươi mang rượu tới hiếu kính ta, ta liền không khách khí." Nói liền muốn đi lấy rượu. "Đừng nóng đội." Văn Trưởng Quý lắc mình né qua, người đã kính vào cửa hàng, tìm cái ghế ngồi xuống, "Ngươi nói cho ta biết trước, người kia xảy ra chuyện gì?" "Cái gì người kia?" Hải Nguyên lão cha ngẩn ra. Văn Trưởng Quý cười lạnh một tiếng, nói, "Đừng tưởng rằng ta không biết, người kia trên cánh tay hình xăm, rõ ràng chính là Long Hà giúp người. Này Long Hà giúp lừa bịp sự có thể không làm thiếu, ngươi lúc nào với bọn hắn cám dỗ?" Hải Nguyên lão cha đánh cái ha ha, nói, "Văn Trưởng Quý hôm nay đây là làm sao, biến thành đạo đức thánh nhân?" Văn Trưởng Quý nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất khả nghi." "Ồ." Hải Nguyên lão cha kéo qua một cái ghế ngồi xuống, "Khả nghi cái gì, ta một không thâu nhị không cướp, quy củ buôn bán. Lại nói, ngươi quản được ta sao? Nói nhanh một chút, ngươi hôm nay đến cùng tới làm chi?" Văn Trưởng Quý nâng cốc cùng gà nướng đặt lên bàn, nói, "Ta đến hỏi thăm một cái tin." "Tin tức gì?" Hải Nguyên lão cha nói, "Ta nghĩ biết, tên dâm tặc này Yến Ly từ nơi nào nhô ra, lại là làm sao đắc tội quận chúa bị truy nã." Văn Trưởng Quý nói. Hải Nguyên lão cha nói, "Ngươi đây nên đi hỏi quận chúa à, ta lão già một không thân nhị không cố, trong cửa hàng liền cái đồng nghiệp cũng không có, đi nơi nào tìm hiểu tin tức này à?" Văn Trưởng Quý tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi trò dạ." "Chuyện cười." Hải Nguyên lão cha trừng mắt hắn, "Ngươi hẳn là tìm đến cha chứ?" Văn Trưởng Quý nói, "Ngươi khẳng định biết một ít cái gì, nhanh lên một chút nói cho ta, cái này Yến Ly đến cùng là ai?" "Ta đều nói rồi ta không biết." Hải Nguyên lão cha không kiên nhẫn nói, "Ngươi muốn nghe được cái gì, đi tìm săn đầu môn đi, ta chỉ là cái bán khói hoa, giúp không được ngươi." Văn Trưởng Quý cười lạnh nói, "Ngươi có thể không chỉ là bán khói hoa, ngươi vẫn là Thiên Công Lô Dương Nghiệt, nếu như ta đem tin tức chọc ra, ngươi rất rõ ràng hậu quả." Hải Nguyên lão cha hoàn toàn biến sắc, "Họ Văn, không ngươi như thế là người, các ngươi bán sơn lưu đến cùng muốn làm gì? Nói cho ta, Yến Ly là ai?" Văn Trưởng Quý lập lại. Hải Nguyên lão cha trợn lên giận dữ nhìn hắn, sau một chốc, cuối cùng thua trận, chán nản nói, "Ta đem ta biết đến nói cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau đó cũng không tiếp tục hứa để ba chữ kia. Xem ngươi đáp án có thể không để ta thỏa mãn." Văn Trưởng Quý nói. Hải Nguyên lão cha tức giận nói, "Cái tên nhà ngươi, vô duyên vô cớ quan tâm một tội phạm truy nã làm gì, hắn là ngươi thất tán nhiều năm nhi tử vẫn là con rể à?" "A phi." Văn Trưởng Quý cũng là giận dữ, "Tên kia đập phá ta một quầy hàng cũ, ta còn không tìm hắn tính sổ đây. Ngươi nói mau lai lịch của hắn, thiếu đánh trống lảng cái không để yên." Hải Nguyên lão cha không thể làm gì khác hơn là nói, "Ban đầu biết người này là từ một săn đầu nơi đó, ta ủy thác nhiệm vụ bọn họ, trong quá trình gặp phải người kia, nhìn hắn dáng dấp không tệ, săn đoàn bên trong thì có người đề nghị muốn đem hắn đề cử cho quận chúa làm phụ tá, nhưng là người kia tại chỗ từ chối, cãi lại ra không kém, cho bọn hắn lung túng." Văn Trưởng Quý nói, "Hắn đối với quận chúa bất kính sự, làm sao chuyển tới quận chúa nơi nào đây?" Hải Nguyên lão cha nhún vai một cái nói, "Không ngoài chính là cái kia mấy cái ghi hận trong lòng, chạy đi mật báo. Ta biết liền những thứ này, cái khác ngươi không nên hỏi ta, ta cái gì cũng không biết." "Được thôi được thôi." Văn Trưởng Quý được trọng yếu tình báo, liền đứng dậy muốn chạy trở về bẩm báo, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, ngươi có biết hay không cái kia lời đồn đãi là xảy ra chuyện gì?" Hải Nguyên lão cha mí mắt giật lên, "Lời đồn đãi gì?" "Nói cái gì cái kia dâm tặc là quận chúa già trước tuổi tốt." Văn Trưởng Quý nói. Hải Nguyên lão cha lặng lẽ nói, "Ta làm sao sẽ biết, ngươi hỏi ta cũng là tòi công." "Được, ta đi rồi, có điều ta có thể phải nói cho ngươi, thiếu cùng Long Hà giúp người lui tới, cẩn thận bị bọn họ thôn đến liền không còn sót cả xương." Văn Trưởng Quý khoát tay háo một cái. "Chờ đã." Hải Nguyên lão cha bỗng nhiên lại gọi lại Văn Trưởng Quý. Văn Trưởng Quý nghi ngờ xoay người lại, "Làm sao?" Hải Nguyên lão cha cười nói, "Ta chiếm được một cái tin, có người nói quận chúa phái ra tụ anh lâu, cùng Thiên Lương Các chuẩn bị liên thủ đối phó tên dâm tặc kia." Nói xong, tỉ mỉ mà quan sát Văn Trưởng Quý phản ứng. Văn Trưởng Quý hơi thay đổi sắc mặt, "Ta biết rồi, cáo tử." Miếu Thành Hoàng. Thành Hào đại lão ra kim thân như sau, che lấp với đại hoàng sắc tranh chữ mặt sau, Yến Ly chính đang chậm rãi thu công, động tĩnh chung quanh từ từ yếu ớt, cho tới không. Hắn mở mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ở thế giới này, tu hành hiện giai đoạn quả thực chính là một sự hưởng thụ, loại kia cảm thụ tu vi liên tiếp cất cao cảm giác, thật sự có loại khó có thể dùng lời diễn tả được tươi đẹp. Dựa theo hiện nay tiến độ, lại có thêm 3 ngày, liền có thể hoàn thành cái thứ 7 nguyên lực thủy triều, trong vòng 10 ngày có thể hoàn thành thứ 8 cái, trong vòng 20 ngày thứ 9 cái, nói cách khác, chỉ cần không cần tiếp tục thời gian 1 tháng, liền có thể đột phá nhất phẩm vũ phu, đến lúc đó thực lực sẽ có một chất bay vọt, nguyên rủa cũng có thể được giảm bớt. Tiễn Ly tâm tình thật tốt, đột nhiên cảm thấy cái bụng có chút đói bụng, đang muốn đi tìm chút ăn, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Nhẹ nhàng xốc lên tranh chữ nhìn lên, chỉ thấy được một hơn 20 tuổi nữ tử nhấc theo một rổ đi tới hương án trước, lấy ra trái cây hương nến xếp đặt lên, trong đó còn có một gà quay, khảo đến kinh ngạc, mùi thịt phân tán. Hắn nhìn ra ngụm nước chảy ròng, đang chờ nghĩ một biện pháp thâu đến ăn, liền nghe cô gái kia nói: "Thành Hào đại lão gia, tiểu nữ tử vẫn là Hoa Cúc đại khuê nữ, ngài có thể nhất định phải phù hộ ta, đừng làm cho tên dâm tặc kia Yến Ly nhìn thấy ta, nếu không..." Ca ca ca. Yến Ly suýt nữa phun ra một cái lao huyết. Nhưng thấy cô gái này, da rẻ đen tối ngăm đen, bộ lông thô như kim thép, mặc quần áo thưởng thức vô cùng gay go, nhưng muốn làm ra một bộ tần cười đều nghi tư thái đến. "Lại có thêm nha, xin mời tứ một như ý lang quân cho ta đi, nhân gia thực sự đã..." Ca ca ca. E thẹn muôn dạng. Yến Ly suýt nữa nôn mửa. Con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, kha kha cười gằn, thực sự là kẻ xấu xí nhiều tắc quái. Toại thâm trầm địa quát lên: "Thái, phương nào yêu quái, dám xông vào bản thần phụ, mà xem bản thần hàng yêu kiếm." Ly Nhai lặng yên không một tiếng động rút ra, nhẹ nhàng một chém. Một đạo kiếm khí bắn nhanh ra, ầm một tiếng, đem nữ tử bãi hương đến nổ thành tan xương nát thịt. Cô gái kia sợ đến mặt tái mét, liên tiếp lui về phía sau: ta không phải yêu quái à? Thái, yêu quái trốn chỗ nào?" "A!" Nữ tử hét lên một tiếng, mất mạng địa đào tẩu. Tiễn Ly vừa nhìn khoảng chừng, trái phải không người, rồi mới từ thần đài sau đi ra, đài hiếu chiến lạp áo tơi, nắm lên cái kia gà nướng liền dồn vào trong miệng, lại tiện tay bắt được cái quả lê, sau đó ung dung đi ra miếu thành hoàng. Nhìn một chút mặt trời, ước chừng đã là giờ tị, một mặt đi một mặt suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Thiên ưng các thị phi trừ không thể, tỉnh đón lấy vướng chân vướng tay. Có điều bây giờ sắc trời còn sớm, không phải giết người thời cơ tốt, trước tiên ở này Hoa Giang thành đi dạo, nhìn có cái gì mới mẻ. Đang suy nghĩ, trước mặt đi tới một tóc hai bù xù ăn mày. Này ăn mày y phục trên người tạng đến đã không nhìn ra dáng dấp ban đầu, rách rách dưới dưới. Để chân hai chân, nhìn ra được nguyên bản được bảo dưỡng rất tốt, nếu như rửa sạch sẽ vậy cũng là ba tấc kim liên một đôi, nhưng giờ khắc này cũng đã tạng đến không ra hình thù gì. Có thể thấy, đây là một nữ ăn mày. Nàng hơn nửa khuôn mặt đều bị tạng phát ngăn trở, duy nhất lộ ra ánh mắt lại không có thần thái, phảng phất một bộ xác chết di động. Nàng lật đi lật lại, đi lại tập tên đi tới, hình như có tự lẩm bẩm: "Thúy Nhi, Thúy Nhi, tỷ tỷ tại sao lại đem ngươi làm mất rồi, ngươi ở đâu? Thúy Nhi, ngươi mau ra đây. Chớ cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm có được hay không?" Tiễn Ly chấn động trong lòng, không nhịn được ngừng lại. Cái kia nữ ăn mày nhìn thấy Yến Ly trong tay gà quay, con mắt phát sinh yếu ớt tia sáng, ba chân bốn cẳng xông lên, đoạt gà quay bỏ chạy. Yến Ly không nhịn được hô: "Chờ đã." Nữ ăn mày làm sao dừng lại, một mặt chạy, một mặt tan như hùm như sói địa gặm gà quay. "Là ta." Yến Ly đi mau hai bước, xông lên đè lại bờ vai của nàng, cũng xốc lên đấu đồng. Nữ ăn mày nhìn thấy hắn mặt, tay run lên, gà quay liền rơi trên mặt đất, nàng run rẩy giơ tay lên, nỗ lực che mặt, từ yết hầu nơi sâu xa phun ra như khóc mà không phải khóc gào thét: "Không muốn, không nên nhìn ta, không muốn." Nàng đột nhiên tránh thoát Yến Ly, bụng mặt đỏ tẩu. Yến Ly kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của nàng, thật lâu không nói gì. Chương 417, Quỷ dị Thiên Ưng Các. Màn đêm buông xuống, Yến Ly lặng lẽ đi tới Thiên Ưng Các ngoài trụ sở, lắng nghe động tĩnh bên trong. Bởi muốn tránh né Long Hoàng phủ lần theo, hắn không có cách nào dò thăm có giá trị tin tức, có điều lệnh truy nã biến hóa hắn nhưng là biết rồi, Liêu Anh người phụ nữ kia là thật sự đáng chết. Hiện tại không cần nghĩ cũng biết, Liêu Anh nhất định trốn trong Thiên Ưng Các, lần thứ hai đảm nhiệm mùi nhử nhân vật. Thiên Ưng Các tạo thành, hắn đúng là tìm hiểu rõ ràng, các chủ Thiên Ưng là cái rất có thủ đoạn người, nhưng chỉ có tu chân nhập cảnh. Trương Đại Sơn đều bị hắn giết, huống hồ chỉ là một nhập cảnh. Vì lẽ đó hắn quyết định đêm nay động thủ. Thiên Ưng cũng nhất định phi thường muốn báo thủ, tất nhiên làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tùy tiện vọt vào phi thường không khôn ngoan. Ngược lại cường sát cũng là giết, ám sát cũng là giết, này hai loại hắn cũng đều rất am hiểu, không chắc chắn tình huống, vẫn là lựa chọn ám sát ổn thỏa. Bỏ đi đấu đồng cùng gây trở ngại hành động áo tơi, lộ ra bên trong y phục dạ hành, lại bịt kín hắc khăn che mặt, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lần thứ hai nhìn lướt qua bốn phía vi, lại sẽ lô hai kề sát ở trên tường lắng nghe, xác nhận không có động tĩnh, nhẹ điệu tung người một cái, liền phiên tiến vào trong sân. Hắn rơi xuống đất liền trốn đến một thân cây sau, nhìn chung quanh một chút, lập tức phán đoán ra, đây là một hành lang, nhưng kỳ quái chính là, ánh mắt quét qua địa phương, càng đều là một vùng tăm tối. Lập tức tự rêu chính mình cẩn thận quá độ, này nhất định là Thiên Ưng bố trí, đã như thế, hắn cũng ở vào chỗ tối, thành ám cùng ám tranh tài. Nghĩ tới đây, hắn đang định sở soạn đi tới thì, liền nghe được hai cái tiếng bước chân từ bên tay phải phần cuối khúc quanh chuyển tới. Vận dụng hết thị lực nhìn tới, đó là một cái cửa động, liền thấy hai cái màu xanh lam trang phục hắn tử từng người nhấc theo một cái đèn lồng đi ra, sau đó quay đi, liền đi mặt trên đối với Yến Ly này điều hành lang. Liên nghe đến một người trong đó nói: "Hừ, các chủ lần này làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tắt đèn, chắp đầu đều cần ám hiệu, cái kia dâm tặc hoặc là không đến, nếu tới, bảo quản hắn có đi mà không có về." Một cái khác nói: "Đó cũng không là. Ai đúng rồi, cái kia Liễu Anh bình thường không có chú ý, ngày hôm nay nhìn kỹ, cũng thật là cái vưu vật à, chẳng trách sẽ bị các chủ tàng đến lang hương các bên trong." Xuyệt. Cái thứ nhất vội vàng hướng hắn làm ra cấm khẩu thủ thế: "Ngươi muốn chết, vạn nhất bị cái kia dâm tặc nghe được làm sao bây giờ?" Một cái khác ấy này nói, là ta không cẩn thận, chuyên tâm tuần tra đi. Tiễn Ly nghe đến đó, cười lạnh một tiếng, thầm mắng Thiên Ưng ấu trí, loại này trò trẻ con cả bẫy, không khỏi cũng quá coi thường hắn. Liêu Anh nhất định không ở Lăng Hương các bên trong, thậm chí rất khả năng không ở nơi này. Có điều không có chuyện gì, chỉ cần Thiên Ưng sắp tới có thể, trước tiên diệt Thiên Ưng các, xem người phụ nữ kia còn có thể tàng đi nơi nào. Nghĩ tới đây, hắn đang chuẩn bị đi tới nắm lấy hai người tra hỏi Thiên Ưng tâm tích, đột lại dừng lại. Ở đèn lồng ngũ quang chiếu rọi dưới, cái kia hai người vẻ mặt đều rất hồi hộp, mồ hôi lạnh rất rõ ràng treo ở trên mặt, không chút nào mới vừa đối với thoại ung dung cảm. Coi như là diễn kịch, này căng thẳng trình độ cũng quá mức đầu. Hắn bởi vậy chần chờ một chút, sẽ không có động. Không ngờ một người trong đó lại mở miệng, "Hừ, các chủ lần này làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tắt đèn, chắp đầu đều cần ám hiệu, cái kia dâm tặc hoặc là không đến, nếu tới, bảo quản hắn có đi mà không có về." Một cái khác nói, "Đó cũng không là." Ai đúng rồi, cái kia Liễu Anh bình thường không có chú ý, ngày hôm nay nhìn kỹ, cũng thật là cái vưu vật à, chẳng trách sẽ bị các chủ tàng đến Lăng Hương các bên trong. Xuyệt. Cái thứ nhất vội vàng hướng hắn làm ra cấm khẩu thủ thế, "Ngươi muốn chết, vạn nhất bị cái kia dâm tặc nghe được làm sao bây giờ?" Một cái khác này nói, "Là ta không cẩn thận, chuyên tâm tuần tra đi." Hai người này lại đem vừa mới đối thoại nói một lần, hơn nữa một chữ không kém, phản phất kịch bản như thế. Có điều, điều này cũng chứng thực bọn họ là muốn dụ dỗ hắn đi tới Lăng Hương Các, lặp lại điều niệm, đương nhiên là vì để cho không biết tận thân nơi nào hắn nghe được, ngược lại tính không lên nghi điểm gì. Thế nhưng, hai người kia trắng bệch mặt cùng căng thẳng biểu hiện, trước sau ở trong đầu hắn lái đi không được. Tỉ mỉ mà suy tư một chút, Thiên Ưng Các cao thủ rất ít, trừ các chủ cùng phó các chủ là tu chân bên ngoài, cái khác đều là nhất phẩm vũ phu, không đáng để lo. Hiện tại phó các chủ lại chết rồi, nhất phẩm vũ phu cũng chết hai cái. Hắn không nghĩ tới Thiên Ưng Các còn có nơi nào đáng giá kiêng kỵ. Có điều cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định buông tha cái kia hai người, tiếp tục hướng bên trong tiềm hành, tra rõ ràng tình huống ra quyết định sau. Không có đèn đuốc, hành động thì càng thuận tiện. Hắn phảng phất cùng bóng đêm hợp thành một thể, đề khí thả người, ở một cái chướng ngại vật trong lúc đó như đại điểu giống như nhảy lên. Lúc này xuất hiện một hồ, hồ trên có một tòa tiểu, ngang qua khoảng trừng, trái phải hai bờ sông, phân biệt đều có một đại viện, nhưng đều đen tối lặng lẽ, phảng phất đỉnh thi nghĩa trang, lộ ra làm người kinh sợ âm u. Hắn nằm nhòi một đỉnh trên đỉnh cẩn thận quan sát, vẫn là mơ hồ cảm thấy có cái gì bị quên. Đột nhiên, một trận gió đêm thổi lại đây, đâm vào khuôn mặt của hắn mơ hồ làm đau. Hắn hơi híp mắt lại, đông nhiên liền rõ ràng chính mình quên đồ vật là cái gì. Toàn bộ Thiên Ưng Các đều lộ ra một luồng nặng nề tĩnh mịch, phản phất to lớn phủ đệ nhưng lại không có một người sống, lẽ nào bọn họ đều chết rồi hay sao? Trận phủ quyết, vừa mới nhìn thấy hai người như thế nào giải thích. Càng quái lạ chính là, tiềm hành tới đây, đã đại khái là hạt nhân vị trí, ngoại trừ hai người kia, càng không nhìn thấy một quỷ ảnh, thực sự là quá quỷ dị. Thiên Ưng đến cùng thiết cái gì cả bẫy? Lẽ nào hắn là cố ý đem tất cả mọi người đều đi, đến rồi cái kế bỏ thành trống, để cho mình tưởng nhầm khắp nơi mai phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiễn Ly ngược lại có chút mê man lên. Đang lúc này, hồ bờ bên kia rốt cục xuất hiện hai cái nhấc theo đèn lồng người, chậm rãi đi tới tiểu. Tiễn Ly lắng nghe một hồi, hai người kia không có trò chuyện, nên không phải lúc trước cái kia hai cái. Chờ cái kia hai người đi tới tiểu trung đoạn thì, hắn không khỏi giật nảy cả mình, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai cái kia hai người càng là Phùng Khai Sơn cùng Dương Khai Thái. Hắn tâm niệm cấp chuyển, hơi híp mắt lại, đợi được hai người đi qua bờ bên kia, đi vào cái kia đại viện thì hắn lặng lẽ từ đỉnh bên trên xuống tới, tiềm hành đến cái kia đại viện ở ngoài, thò đầu ra đi vừa nhìn. Trong lòng lập tức cả kinh, cái kia hai người rõ ràng đi vào, giờ khắc này không ngờ không thấy hình bóng. Chính đang hắn nghi ngờ không thôi thì, một bóng đen chẳng biết lúc nào từ phía sau hắn nhích lại gần. Chức. Khí tức bại lộ trong nháy mắt, Tiễn Ly dĩ nhiên vô thanh vô tức rút kiếm xoay người lại, Ly Nhai bỗng nhiên đâm hướng người tới. "Là ta." Người kia ngột ngạt kinh ngạc thốt lên. Mũi kiếm dừng lại ở cổ họng của người nọ một tấc ở ngoài, chỉ thiếu một chút điểm sẽ đi vào, kiếm thượng phong mang, đâm vào người kia cả người cứng ngắc, không dám làm một cử động nhỏ nào. "Tiền bối, là ta." Người kia nuốt ngụm nước miếng, lột ngạt tiếng nói đạo, "Cẩn thận, cẩn thận, ngài kiếm quá lợi." Tiễn Ly trong mắt hàn quang đại thịnh, "Ngươi vì sao lại ở đây?" Chương 418, Thành Tinh Đại Hắc Cầu. Người này chính là Phùng Khai Sơn. Phùng Khai Sơn ngăn chặn tiếng nói, "Tiền bối, quận chúa điều tụ anh lâu cao thủ, kể cả Thiên Ưng Các mai phục, ngài đi nhanh lên đi." "Xảy ra chuyện gì?" Tiễn Ly cau mày. Phùng Khai Sơn tốc độ nói vừa nhanh vừa vội, "Cao thủ chân chính đều ở chung quanh đây tuần tra, không thời gian, ngài đi nhanh lên đi." "Ngươi tại sao phải giúp ta?" Tiễn Ly hỏi. "Coi như là tiền bối cứu ta một mạng báo đáp." Phùng Khai Sơn nói xong sốt ruột muốn trở về chạy. "Chậm." Tiễn Ly đè lại hắn, "Nói cho ta Liễu Anh ở nơi nào?" "Nàng ở phía đối diện." Phùng Khai Sơn vội vã đạo, "Ngài tuyệt đối không nên đi tới, tụ anh lâu hơn 20 cao thủ đều ở nơi đó mai phục lắm. Ta phải đi, không phải vậy sẽ bị hoài nghi." Dứt lời chạy ra đi, lại từ mặt sau cái kia môn động nhiễu trở về trong sân. Không lâu lắm hậu, liền vang lên Dương Khai Thái âm thanh, "Phùng lão, vừa nãy ngươi đi đâu, còn tưởng rằng ngươi bị cái kia dâm tặc hại đây, hù chết ta." "Không, giải cái tay." Hai người âm thanh từ từ đi xa. Tiễn Ly suy nghĩ một chút, Phùng Khai Sơn không có lừa dối hắn cần phải, tụ anh lâu hơn 20 cao thủ là khái niệm gì, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể ăn vương phủ cơm, hẳn là không được tay, thêm vào tu chân nhập cảnh thiên đường, thật muốn là xông vào, e sợ hai quyền khó địch bốn tay, vẫn là tẩu vi thượng sách. Nghĩ tới đây, hắn quả đoán trở về tiềm hành. Đến trước kia cái kia đình thì, đột nhiên nghe được đình bên cạnh môn động mặt sau truyền tới một như bay tiếng bước chân, thật giống như ẩn nút đã lâu dạ thú đánh về phía con ngồi. Hắn hai mắt híp lại, vội vã ngồi xổm ở đỉnh sau. Sau một khắc, một vệt bóng đen nhanh chóng thoát ra, trong miệng phun nhiệt khí, giữ tận địa hướng về Yến Ly phương hướng nhìn chăm chú cái liên tục, đồng phát ra rít gào trầm trầm. Tiễn Ly tự chạm chỗ rào chắn khe hở thoáng nhìn một cái lông đen đại cẩu, cùng với hung hãn ánh mắt một đối thượng, cái kia cẩu liền tức chó sủa inh ỏi không thôi. Hắn rút ra ly nhai một chém, kiếm khí như bẻ cành khô điệu đánh vỡ rào chắn, bổ về phía đại hắc cẩu. Ai ngờ cái kia đại hắc cẩu dường như thông linh như thế, ngay tại chỗ phiên cái lăn, liền tránh thoát nhanh như chớp giật kiếm khí. Nay còn không hết, tránh thoát sau khi, nó càng là một hổ nhào, liền vượt qua đỉnh, hướng về Yến Ly hung mãnh địa cắn tới. Yến Ly cười gằn, bay lên không lật lên, rơi xuống đỉnh trên đỉnh, cũng trong quá trình này vung kiếm, lại một đạo kiếm khí vô thanh vô tức địa phun ra. Ai biết cái kia đại hắc cẩu biết kiếm khí lợi hại, một đòn không trúng, lại trốn trong đỉnh. Thanh tinh. Yến Ly cảm giác được như nước thủy triều sát cơ từ bốn phương tám hướng dâng lên đến, biết không có thể trì hoãn nữa, lúc này mặc kệ đại hắc cẩu, không chút do dự nhảy xuống, rơi xuống đất liền từ trước đến giờ nơi chạy như điên. Không ngờ không thể vọt qua môn động, trước mặt liền lao ra hai người, một người trong đó trong tay cầm đứt rời cầu thẳng, nhìn thấy Yến Ly một thân làm tặc trang phục, cái nào còn không rõ, lập tức quát chói hai một tiếng, dâm tặc trốn chỗ nào. Tiếng quát chưa dứt, hắn hướng về hư không nắm chặt, một thanh hiện ra ánh kim loại trường côn liền xuất hiện ở trong tay hắn, đột nhiên một dao long xuất hải, mang theo tràn trề kinh khí, va về phía Yến Ly ngực. Người này là cái nhất phẩm vũ phu, hơn nữa thực lực thực tại không kém. Như thế trong ngày thường một chọn một, Yến Ly còn có thể lấy cái xảo, ở không phát động hiểu ý một đòn tình huống mượn lực giết ngược lại, nhưng hiện thời cường địch vần quanh, hắn hoặc là tránh né mũi nhọn, hoặc là dùng ra toàn lực giết chết người này. Người trước là không cách nào cân nhắc, bởi vì đối phương thế tới hung mãnh, không thể tránh khỏi, huống hồ hắn còn có đồng bạn ở bên, người sau càng không cách nào cân nhắc, dùng toàn lực, hắn khẳng định trốn không thoát, rơi xuống cái kia lòng dạ nhỏ mọn quận chúa trong tay, kết cục là có thể tưởng tượng được. Tàng kiếm quyết cũng không được, bởi vì chỉ có thể ngăn trở một cái mục tiêu, lẽ nào hy vọng bên cạnh hắn người kia đứng xem của vui. Tiến liên niệm như điện chuyển, trong nháy mắt nghĩ đến vô số phương án ứng đối, cuối cùng chọn cái tương đối mạo hiểm, trước tiên cách không vung chém ra một đạo kiếm khí, sau đó quay đầu đổi phương hướng chạy trốn. Cái kia khiến côn cao thủ lấy làm kinh hãi, Tiến Ly giờ khắc này sau lưng kẽ hở đại lộ, hắn nếu là mạnh mẽ công đi tới, tự nhiên một đòn mà bên trong, có điều, hắn cũng thế tất yếu an Yến Ly chiêu kiếm này, hắn còn không biết Tiến Ly kiếm đạo tu vi, cái nào đồng ý mạo hiểm, lập tức trường côn vẫy một cái, như xả giống như vặn mèo, quải hướng về phía kiếm khí. Cùng kiếm kia khí va vào, hắn chỉ cảm thấy côn thân trực chiến, hổ khẩu tê dại, không khỏi kinh hãi không tên, này dâm tặc khiến cái gì kiếm quyết. Bên cạnh hắn vị kia chân mày cau lại, lúc này thả người đổi tới. Lại nói Yến Ly xoay chuyển cái phương hướng, là cách một hoa viên tường đây, ngay ở đỉnh bên cạnh. Chỉ lát nữa là phải lướt qua tường đây, tiến vào hoa viên liền càng khó lần theo, ai biết cái kia đại hắc cẩu đột nhiên thoát ra, hung mãnh như nhanh như hổ đói vồ mồi, quả thực một bộ hãn không sợ chết răng rớp. Yến Ly cau mày, vung kiếm lại một chém. Ai ngờ cái kia cẩu thật sự thành tinh, nào tới một nửa, đột lại quải cái hướng về, trốn đến một bên đi, sử dụng kiếm khí lần thứ ba đánh hụt. Không chỉ như vậy, cái kia đại hắc cẩu sau khi hạ xuống, tuy nhưng nghe răng trợn mắt, nhưng này trong ánh mắt rõ ràng đã dẫn theo một tia trào phúng. Xuất sinh, Tiễn Ly thầm mắng một tiếng, bị nó sự chậm trễ này, lập tức bị khiến côn cao thủ đồng bạn đuổi theo. Qua loa quét một chút, là cái khá là anh tuấn nam tử, trong tay nắm cái hình dạng quái lạ bảo khí, phảng phất là một loại nào đó điều lông đuôi, xưng là linh, hình dạng tương tự với phiến, nhưng hắn trong tay cái này cũng hiện ra ánh kim loại. Ngươi đầu người, ta bắt. Trên mặt người kia mang theo vẻ khinh bỉ, trong tay bảo linh vung lên, liền bắn nhanh ra mấy đạo hàn tinh. Tiễn Ly tay mắt lanh lẹ, xuất liên tục mấy kiếm, đem cái kia mấy đạo hàn tinh đánh bay. Không ngờ chúng nó bị đánh bay sau khi cũng không có rơi xuống đất, mà là xoay một vòng, kéo thật dài vĩ quang, phảng phất lưu tinh như thế, chúng lại bắn nhanh trở về, hơn nữa lần này càng nhanh hơn. Hắn liên tiếp đánh bay ba đạo, đạo thứ tư hàn tinh rốt cục không kịp, ly nhai nhanh như tia chớp trở vào bao chặn lại. Nay chặn lại, hắn rốt cục nhìn rõ ràng hàn tinh là cái thứ gì, chính là tạo thành cái kia bảo linh tiểu kiếm, xem ra hiện ra vĩ quang. Diêm phủ thế giới quả nhiên kỳ diệu phi phàm, người này bảo khí ly thể, tuy rằng chỉ là một phần nhỏ, nhưng còn có thể điều khiển như thường, cũng là chưa từng nghe thấy. Nhưng Yến Ly nhưng cười lạnh một tiếng, đường chạy đòn sát thủ hắn còn không dùng ra đến, lúc này tới gần tường vây, chúng lại rút kiếm, ly nhai vẫy một cái chấn động, mượn thanh liên thức thứ hai, hắn đã bay lên không bay lên, vẽ ra một đường parabol, liền rơi vào tường sau trong hoa viên. Lương trọng, cái kia đại hắc cẩu chó sủa inh ỏi hai tiếng, xông tới vài bước, cẳng cũng nhảy lên đầu tường, đuổi tới. Chớ để hắn chạy trốn. Lúc này đã có mấy cao thủ chạy tới, bao vây lại hắn, Liêu Tam biến chính đang tới rồi. Đang khi nói chuyện tản ra, hướng về hoa viên mỗi cái phương hướng bao quá khứ. Hừ, cái kia khiến Bảo Linh nhưng không có lập tức động, mà là lạnh lùng nói, Liêu Tam biến tính là gì? Chính ta một người liền có thể trừng trị hắn. Cái kia khiến Côn liếc mắt nhìn tường đây, cười nhạo nói, vậy tại sao còn là để hắn chạy trốn? Còn không phải là bởi vì ngươi tên rác rưởi này không ngăn cản hắn? Khiến Bảo Linh mắng một câu, liền đuổi theo. Khiến Côn người lúc này trầm mặt xuống đến, cũng theo đuổi theo. Lại nói Yến Ly chui vào hoa viên, dọc theo khi đến đường một trận lao nhanh, chỉ lát nữa là phải chạy thoát, không ngờ cái kia đại hắc cẩu chó sủa inh ỏi đuổi theo, hiển nhiên quyết định trên người hắn ngủi. Yến Ly cố ý không để ý tới hắn, không chút biến sắc địa tiếp tục hướng về trước trốn. Đại hắc cẩu rất có tâm cơ, biết mù quáng ra tay chỉ có thể gặp phải trêu chọc. Mắt thấy Yến Ly vùi đầu lao nhanh, đại hắc cẩu tựa hồ cũng có chút cú lên, chó sủa inh ỏi trong tiếng, gấp cản mấy bước liền một hổ vồ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mang theo trùng tiền tanh hôi, hung ác cắn về phía Yến Ly. Yến Ly lúc này đột nhiên xoay người lại đâm ra một chiêu kiếm. Đại hắc cẩu biết lợi hại, lại trên không trung trở mình, lại một lần nữa tránh thoát. Yến Ly thu kiếm xoay người chạy đi, ba cái động tác làm liền một mạch, không thèm nhìn đại hắc cẩu một chút. Lưng trồng gâu. Đại hắc cẩu vừa vội, mạnh phải lên, nỗ lực nhắc nhở cái khác người truy kích Yến Ly vị trí. Lúc này Yến Ly khoảng cách lao ra đã chỉ còn không tới 20 trượng, điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể vượt qua, chỉ cần ra thiên đứng cắt, tùy tiện hướng về cái nào hẹp ngõ nhỏ một xuyên, vậy thì là ngư vào biển rộng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đại hắc cầu hai mắt đỏ chót, phát sinh một tiếng trùng thiên rít gào, lại một lần nữa bổ nhào lại đây. Lần này nó toàn bộ đều hiện ra một loại điên cuồng tư thái, một bộ không thèm đến xỉa mệnh cũng có thể không muốn của mãnh. Xuân cầu. Tiễn Ly thân hình đột nhiên đỉnh, cười gần xoay người lại, lấy khó có thể dùng lời diễn tả được điện quang hỏa thạch tốc độ rút kiếm, thân kiếm từ dưới lên chém ra. Đại hắc cầu lập tức từ hung mãnh biến thành sợ hãi, nó hiển nhiên là cực thông minh, nhưng cũng đánh giá thấp nhân loại giàu hoạt trình độ. Trên thực tế, Tiễn Ly quả thực không phải giết nó không thể, bằng không mặc dù chạy đi, như thế chạy không thoát kẻ này mỗi lần theo. Nó đã trốn không xong chiêu kiếm này, chỉ có thể càng thêm cố gắng thò đầu ra, dù cho chết cũng muốn cắn Yến Ly một cái. Thế nhưng, chiêu kiếm này lấy hữu tâm toán vô tâm, thực sự quá nhanh một điểm. Mắt thấy đại hắc cẩu liền muốn bị chém ngang hông, đang lúc này, chỉ nghe chen một tiếng, đốm lửa tung tóe, Ly Nhai lại bị cản lại. Ngăn trở Ly Nhai cũng là một thanh kiếm, kiếm chủ nhân là cái thanh niên tuấn tú, mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ta nghe nói trộm hái hoa đều là đầu có thể đoạn huyết có thể lưu, phong thái không thể không, lần thứ nhất nhìn thấy hắc y che mặt dâm đồ. Đại hắc cẩu lần thứ hai tránh thoát một kiếp, mắt thấy Yến Ly bị người kiềm chế, mừng như điên địa cắn về phía phần gáy của hắn, dự bị uống ngực hắn máu tươi. Vậy nguyên nên là có thể phán đoán ra được, ta không phải cái gì dâm tặc. Yến Ly ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng trong mắt nhưng bắn ra kinh người sắc cơ. Thanh niên kia vẻ mặt hơi ngưng lại, trong tay sức mạnh bùng lòng. Yến Ly đúng lúc phân ra khí lực, giơ lên tay trái bỗng nhiên đánh ra một quyền. Vành! Cú đấm này không trò gian gì, chính là một cái trực quyền, thế nhưng bắn trúng đại hắc cẩu mũi. Đại hắc cẩu kêu đau đớn ngã xuống đất, gào thét vài tiếng, đạp duỗi chân, liền như vậy đi đời nhà ma. Thanh niên kia biến sắc mặt, âm thanh kêu lên, ngươi xong, ngươi lại dám giết nó. Tiến Ly về phía sau nhảy một cái, mũi chân lại một điểm địa, lược lên vách tường, khẽ nói, trở về nói cho cơ liên Mỹ, hôm nay chi tứ, ngày khác tất có xin trả. Dứt lời thân hình lóe lên, mượn thanh liên thức thứ hai, mấy cái lên xuống liền bỏ qua rồi truy mình. Không để ý nguyên khí hao tổn lao nhanh, bất chi bất giác chạy đến một vừa bẩn vừa thối trong ngõ hẻm, so với liều banh cửa phòng trước cái kia danh nước bẩn còn muốn xú. Đi tới phần cuối chỗ ngặt, liền thấy hai bên quá đạo nằm đầy ăn mày. Hắn dừng lại, đột nhiên khỏe miệng khẽ dương lên. Chương 419, hồi mã thương cũng có thể chơi ra bông hoa đến. Viên Khôn, ngươi tại sao không ngăn cản dâm tặc? Một đám người vây quanh một con chó thi thể, sắc mặt đều là tái nhợt, cái kia khiến Bảo Linh trước tiên thanh chỉ trích. Người này tên là Phong Thượng Lăng, có người nói hắn nguyên danh gọi Vân Thượng Lăng, chỉ vì hắn có cái đường thúc bái vào Cựu Đại Đạo thống chi Huyền Thần Tông, bọn họ toàn gia liền đem dòng họ đổi thành Phong, khiến công pháp dùng bảo khí cũng đều tận lực mô phỏng theo Huyền Thần Tông, nghiêm nhiên phụ thuộc. Viên Khôn còn chưa mở miệng, cái kia khiến Côn liền nở nụ cười, nói: "Ngươi không phải tự xưng Huyền Thần Tông ngoại thích sao, làm sao ngươi đi đứng công phu liền viên huynh cũng không đổi kịp a?" Lâm Kinh, ngươi câm miệng cho ta. Phong Thượng Lăng sắc mặt phát lạnh. Khiến Côn tên là Lâm Kinh, tuy không vào tụ anh lâu ba đại cao thủ hàng ngũ, nhưng cũng là lâu bên trong số một số hai tồn tại. Ngươi để ta câm miệng ta liền câm miệng, vậy ta tự hướng về chỗ nào đã ta? Lâm Kinh cười nhạo nói, ngươi đang tìm cái chết. Phong Thượng Lăng thịnh nộ, đang muốn ra tay, nhưng nhận ra được bị một người tập trung. Tập trung hắn chính là Viên Khôn, cũng chính là cuối cùng ngăn cản Yến Ly kiếm khách. Hắn cùng Liêu Tam Biến cùng Phong Thượng Lăng cộng xưng tụ anh lâu ba đại cao thủ. Hắn khà khà cười lạnh nói, Phong Thượng Lăng, ngươi muốn theo ta cùng Lâm huynh là địch sao? Phong Thượng Lăng lạnh lùng hỏi ngược lại, ngươi muốn theo ta là địch? Viên Khôn nhún vai một cái, nói, ta cảm thấy hành vi của ngươi là rất không lý trí, nếu như ngươi ở trước mặt ta động Lâm huynh, coi như ta cùng Lâm huynh đồng thời giết ngươi, quân chúa cũng chắc chắn sẽ không nói cái gì. Vậy ngươi liền thử xem. Phong Thượng Lăng tựa hồ cũng không đem hai người liên thủ để vào trong mắt. Được rồi. Lúc này, trầm tĩnh gương mặt Liêu Tam Biến đứng dậy, quân chúa yêu khuyển chết rồi, việc này phải có người phụ trách. Nói tới chỗ này, hắn ý tứ sâu xa địa nhìn phía Viên Khôn, lấy Viên huynh tu vi, lại sẽ làm dâm tặc đạo tẩu, bất luận ngươi nói thế nào, đều không thể thuyết phục ta, vì lẽ đó, xin mời chính ngươi hướng đi quận chúa giải thích đi. Đi thì đi. Viên Khôn một mặt dễ dàng chạy đi nâng lên cầu thi, nên ngang rời đi. Liêu Tam Biến nhìn bóng lưng của hắn, lông mày không khỏi nhăn lại. Thiên Ưng lúc này mới ho nhẹ nói, Liêu công tử, làm sao bây giờ? Liêu Tam Biến suy nghĩ một chút, nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cẩn thận thai vách mạch rừng, đi Lăng Hương Các đi. Lăng Hương Các, Liêu Anh vừa nhìn mọi người vẻ mặt, liền biết Tiến Ly không ngờ chạy thoát, sắc mặt hoảng sợ, hắn khẳng định còn có thể trở về, các ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Liêu Tam Biến có chút phiền chán địa nhíu mày, nói, Liêu cô nương chấn kinh, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Liêu Anh kinh hoàng nói, không, không để cho ta một người, ta ngay ở bên cạnh nghe, ta không xen mồm, van cầu ngươi Liêu công tử, không để cho ta một người. Vậy ngươi liền cút qua một bên. Liêu Tam Biến lạnh lùng quát. Nghĩ đến Viên Khôn trước khi đi cái kia phó bộ dáng thoải mái, tâm tình của hắn liền không tên buồn bực. Thiên Đương có chút không nhịn được mặt, lạnh lùng trừng mắt Liêu Anh, nói, còn hiểm không đủ mất mặt. Cút sang một bên. Vâng. Liêu Anh ngoan ngoãn trốn đến một bên. Phong Thượng Lăng ngồi xuống lên đường, ta kiến nghị từ thuận lòng trời phủ điều binh, lại siêu một lần, do chúng ta tự mình điều hành, đào đất ba thước, cũng phải đào ra tên dâm tặc kia đến, bằng không chẳng phải gọi quận chúa xem chúng ta chuyện cười. Liêu Tam Biến nói, nếu như không được đây. Phong Thượng Lăng nói, sao hay sao? Lẽ nào Liêu huynh không tự tin? Lâm Kinh Trâm Biếm nói, thứ ta nói thẳng, Liêu huynh là đối với ngươi không tự tin. Phong Thượng Lăng lạnh lùng ngoan một chút Lâm Kinh, nói, loại người như ngươi thông thường hoặc không lâu. Thiên Đương nói, mấy vị công tử gia, tại hạ ngược lại có một phương pháp, không biết có thể hay không hành. Nói một chút coi. Liêu Tam Biến nói. Thiên Đương đang muốn nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng trận gây rối, cũng không có thiếu hô quát thanh. Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy Thiên Đương nghiêm mặt, một Thiên Đương cấp thành viên lúc này muốn đi ra ngoài kiểm tra, không ngờ đã có một đái khăn đội đầu thành viên chạy vội đi vào, trực tiếp đan đầu gối điểm địa thủy bẩm báo nói, khởi bẩm các chủ, phủ ở ngoài không biết từ đâu tới đây một đám ăn mày, nói chúng ta Thiên Ứng Các giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhất định phải chúng ta phát cháo, không cho liền đến nơi sông loạn chạy loạn, huyên náo không thể tách rời ra. Thiên Ứng lớn tiếng kêu lên, đem bọn họ cho ta nổ ra đi, oanh không đi, giết không tha. Ê, người kia lúc này muốn đi. Chậm. Liêu Tam Biến đột nhiên gọi hắn lại, những tên khất cái kia vì sao lại vào lúc này đến Thiên Ứng Các náo? Người kia nói, thuộc hạ không biết. Thiên Ứng hai mắt híp lại, hàn quang hơi lộ ra, Liêu công tử là nói, đây là hữu tâm nhân bày ra. Liêu Tam Biến chậm rãi đứng lên, người này bước vào Mai Phục Quyền, còn có thể quay đầu trở lại, đủ thấy nhạy bén, cùng Long Hoàng phủ đỏ sức, đến nay không sợ tới hắn một cái đầu, đủ thấy giả dối, dám đắc tội quận chúa mà không trốn đi, đủ thấy cả gan làm loạn. Bởi vậy ba điểm, ba giờ có thể suy đoán, người này vô cùng có khả năng giết cái hồi mã thương. Phong Thượng Lăng hưng phấn đứng lên đến, vậy còn chờ gì, nhanh đem những tên khất cái kia toàn bộ nắm lên đến, từng cái bàn hỏi đối chiếu, chúng ta nhiều người như vậy, hắn chắp cánh cũng khó thoát. Nói đúng lắm, tại hạ nhất định toàn lực phối hợp. Thiên Ứng lộ ra lấy lòng nụ cười, bắt được dâm tặc, hai vị công tử gia có thể muốn ở quận chúa trước mặt thế tại hạ cố gắng nói ngọt hai câu. Thiếu không được ngươi chỗ tốt. Liêu Tam Biến vung tay lên, lúc này đem người mà ra. Đi trước đương nhiên đều là tụ anh lâu người, sau đó mới là Thiên Ứng cùng Thiên Ứng các nòng cốt, cuối cùng mới là phổ thông thành viên. Cái kia thông báo tin tức xếp hạng phía sau cùng. Thế nhưng, chờ tất cả mọi người đều đi rồi sau khi, hắn thản nhiên đứng lên, cũng chưa đi ý tứ. Liêu Anh nhìn thấy hắn dám lười biếng, tâm nói ta quản không được người khác còn quản không được ngươi, quát lạnh, ngươi còn không đi chào tặng, ở đây làm gì? Ngươi nói xem. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Liêu Anh con ngươi đột nhiên xúc, đột nhiên đầy mặt sợ hãi, liền muốn rít gào lên tiếng. Dám gọi ta liền giết ngươi. Một thanh kiếm đã chặn lại nàng nơi cổ họng. Ngươi là làm sao tiến vào? Liêu Anh sắc mặt trắng bệnh, thế giới tận thế cũng chỉ đến như thế đi. Hắn không phải người khác, chính là Yến Ly. Ngươi không nghĩ tới sao? Hắn xé đi ngoài miệng giả dấu mép, lấy xuống khăn đội đầu, nếu như ngươi có thể nghĩ đến, ngươi thì sẽ không là ngày hôm nay ngươi. Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Liêu Anh khóc nói, ta là muốn tốt cho ngươi mới làm như vậy, ngươi tại sao không tin ta? Ta đúng là muốn tốt cho ngươi. Yến Ly ánh mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ ôn nhu, ta tin tưởng ngươi. Thật sự. Liêu Anh nhất thời có một loại tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, cảm giác khó có thể tin mà nhìn Yến Ly, ngươi thật sự đồng ý tin tưởng ta? Ta. Nhìn thấy Yến Ly gật đầu, nàng mừng đến phát khóc, ta. Cảm tạ ngươi. Trên mặt của nàng đã vô cùng động tình, hiện ra một loại ửng đỏ, ánh mắt nhu mị cực điểm, Yến công tử, nhân gia làm sao báo đáp ngươi mới thật đây? Đúng rồi, có thể trước tiên thanh kiếm rời đi sao? Nhân gia có chút sợ sệt. Yến Ly cười nói, ta không cần ngươi báo đáp, ta chỉ cần ngươi cũng tin tưởng ta là tốt rồi. Ta đương nhiên tin tưởng Yến công tử. Liêu Anh mị nhãn như tơ. Yến Ly đánh qua thân kiếm, gạt gạt cằm của nàng, tin tưởng ta, vậy thì há mồm ra. Làm sao? Liêu Anh theo lời mở ra. Yến Ly sờ tay vào ngực, không biết lấy ra cái gì ném, chỉ thấy mấy hạt điểm đen nhỏ lóe lên, liền tiến vào Liêu Anh miệng. Liêu Anh không tự chủ được địa nuốt xuống, không khỏi nói, ngươi cho người ta ăn cái gì? Yến Ly nói, nghe qua máu đen bệnh sao? Liêu Anh sắc mặt trắng nhợt, biết, ngươi có ý gì? Yến Ly nói, vừa mới cái kia lá trà bên trong liền ngậm lấy máu đen bệnh độc. Liêu Anh ngớ ngẩn, đột nhiên nôn ra một trận, nàng liệu mạc ẩu, thậm chí còn đem ngón tay đưa vào yết hầu nơi sâu xa khu, không hơn nửa sẽ liền bị nàng khu đến đẫm máu. Yến Ly nói, từ nay về sau, chỉ cần ngươi hơi động nguyên khí, ngay lập tức sẽ độc bỏ mình. Liêu Anh ngừng lại, sau đó bắt đầu khóc giống, khóc lóc ngã quắp ở địa. Một lát qua đi, nàng ngẩng đầu lên, hoán độc địa nhìn chằm chằm Yến Ly, cả người run rẩy, như cái ác quỷ như thế, ngươi tại sao bất dứt khoát giết ta? Tại sao muốn như vậy dằn vặt ta? Tại sao? Yến Ly mê người địa cười, bởi vì ta không thích xem người bị chết quá nhanh, nhìn người chậm rãi chết đi, chẳng những có thú, vẫn là một môn đại học vấn. Chương 420, Phương Hồn Trận. Ngươi muốn ta thống khổ sống sót? Liêu Anh ánh mắt đã trở nên mất cảm giác, ta tình nguyện chết cũng không bằng ngươi nguyện. Nàng hít sâu một hơi. Đừng nóng nổi, Yến Ly cười nói, coi như ngươi hiện tại gọi người, ta cũng có thể ở tại bọn hắn vi lại đây trước đào tẩu, không có ý nghĩa. Ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội trả thù, có muốn hay không nắm lấy, liền xem chính ngươi. Cơ hội gì? Liêu Anh không nhịn được nói. Yến Ly cười nói, Thành Bắc có một mảnh bỏ đi xưởng, ngươi đi nói cho Thiên Ứng, liền nói ta ở nơi đó chờ hắn, đương nhiên ngươi cũng có thể nói cho người khác biết, nhưng chỉ cần ta phát hiện Thiên Ứng không phải một người, ta thì sẽ không hiện thân, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong thản nhiên đi ra Lăng Hương Các, xa xa liếc mắt một cái cho Khôi Hải phát sinh địa, hắn có thể tưởng tượng đến, những người kia ở không thu hoạch được gì sau khi khó coi vẻ mặt, không nhịn được cười dài một tiếng, hướng về phản phương hướng bỏ chạy. Hắn hiện tại muốn làm, chính là đến bỏ đi xưởng chiếm cứ địa lợi, để với quan sát Thiên Ứng có hay không đơn đao đi gặp. Ngay ở hắn sắp rời đi Thiên Ứng Các trụ sở thì đột nhiên nghe thấy một trận khanh khách cười duyên thanh, động tác cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy thiếu nữ Vi Vi đứng trên đầu tường nhìn hắn. Ở trong đêm tối này, một bộ bạch thường đặc biệt mắt sáng, nhưng mãi đến tận nàng phát ra âm thanh, Tiễn Ly mới nhận ra được sự tồn tại của nàng. Ta định là đang nằm mơ, nhà ai họa loạn ném loạn thả. Tiễn Ly thì thào nói một câu, làm bộ không nhìn thấy như thế, thẳng phóng qua đầu tường, hướng một cái đường tắt đi đến. Quả nhiên là cái hoa tâm dâm tặc, há mồm chính là đính hót. Vi Vi cười duyên một tiếng, lăng không đặt xuống, chân trần lý quá hư không, bằng như lăng ba vi bộ, theo có mười mấy điều thắt lưng ngọc bắn nhanh đi ra ngoài, chụp vào Tiễn Ly. Yến Ly không hề có điểm báo trước địa xoay người lại rút kiếm, biến ảo thành ảnh, xẹt xẹt xẹt xẹt đem những kia thắt lưng ngọc chém nát, sau đó xoay người lại chạy đi bỏ chạy, một mặt la lớn, ta nói tiểu tiên nữ à, ngươi cả ngày ăn no không có chuyện gì quấn quýt lấy một người đàn ông, trong nhà của ngươi người biết không? Người nhà ta nếu như biết, ngươi sớm đã bị băm thành tám mảnh, dám đối với ta làm ra. Vivi nói tới chỗ này, mặt cười đường đỏ, ngược lại lần này ngươi đừng hỏng chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngón tay ngọc hiện hoa lan hình, nhẹ phẩy hư không, liền thấy ba đạo màu phấn hồng kình khí đánh ra, khác nào linh xà giống như truy hướng về Yến Ly ba chỗ chí mạng chỗ yếu. Yến Ly thức niệm bên trong báo động đại thịnh, cũng không kịp nhớ ẩn dấu, ở bay lên không bên trong xoay người lại, thật nhanh chém ra hai đạo kiếm khí phân biệt đánh nát hai đạo hồng nhạt kình khí. Thiếu nữ thấy thế, trong mắt dị thải liên liên, thầm nghĩ nói, người này tu cái gì pháp môn, có thể chặn ta âm u chân khí. Còn có cuối cùng một đạo, Yến Ly toàn lại nhanh như tia chớp trở vào bao hành đường, chỉ cảm thấy một luồng tràn trề cự lực, tự thân kiếm chuyển tới thân thể thượng, toàn thân xương cốt phát sinh không giống trình độ dên gì, như không phải tảng kiếm quyết hấp thu phần lớn sức mạnh, lần này sợ sẽ muốn trọng thương. Con mụ này tay không khỏi cũng quá nặng, không thể liều mạng. Yến Ly âm thầm lẩm bẩm, có điều mượn lần này, hắn lại kéo dài cùng thiếu nữ khoảng cách, bản tính tự nhiên biểu lộ, trêu nói, tiểu nữ tử, ngươi liền như thế sốt ruột chói ta trở lại làm vị hôn phu à? Cũng không phải không được, chuẩn bị kỹ càng 10.000 viên linh hồn thạch, ta liền đem chính mình gả cho ngươi. Thiếu nữ trong mắt dị thải càng sâu, quả nhiên là tàng kiếm quyết. Nàng không một chút nào não, trái lại khanh khách cười duyên nói, nhà ai sẽ dùng như vậy trầm trọng đồ cưới nha, ngày sau có thể chớ nói nữa. Nhân gia vừa nghe, liền biết ngươi chưa từng thấy quen mặt, không duyên cơ chọc người chuyện cười lý. Rơi xuống đất, tiêm ngọc giống như mũi chân hơi điểm nhẹ, thân hình liền lại lăng không mà lên, váy dài nhẹ nhàng vung một cái, liền vứt ra một đạo do cánh hoa hình thành cầu vồng tiểu. Mỗi một cánh hoa đều tựa hồ tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được hoa mai, ở Yến Ly quanh người múa lên, mơ hồ có khí thế lẫn nhau liên tiếp. Yến Ly phảng phất trở lại ngày ấy, loại kia thần hồn đều say tiêu hồn, để hắn đến nay khó có thể quên. Nhưng hắn mơ hồ nhận ra được, điều này khiến người ta thoải mái đồ vật, dấu diếm chí mạng sắc cơ. Trong người chuyện cười sợ cái gì, sợ chỉ sợ một cùng tự mà thôi. Hắn đột nhiên dừng lại, những kia cánh hoa liền cũng dừng lại, ở hắn quanh người trôi nổi bất động. Ngươi và ta trong lúc đó cũng không thâm cừu đại hận, không có nhất định phải sinh tử chém giết không thể lý do. Hắn liếc mắt một cái mạn thiên hồng nhạt cánh hoa, bình tĩnh hơn nữa ung dung nói. Thiếu nữ sâu kín nói, cõi đời này không có ai có thể đang làm nhục ta sau khi tiếp tục sống tiếp. Tiễn Ly cười nói, trừ ngươi ra phu quân. Thiếu nữ cười duyên lên, lẽ nào chỉ bằng ngươi cũng muốn làm ta phu quân hay sao? Tiễn Ly chậm rãi thở ra một hơi, đè lại ly nhai, ta có một chiêu kiếm, vừa có thể chém lòng người quỷ, cũng có thể chém yêu quỷ tà ma, thế nhưng toàn bộ không sánh được một chuyện. Chuyện gì? Thiếu nữ không nhịn được nói. Tiễn Ly sáng quắc địa tập trung nàng, hộ thân bảo mệnh. Ngươi phải biết ngoan cố chống cự, dù có chết, ta cũng sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại một dấu ấn. Ngươi là thân kiêu thịt mắt tiên nữ trên trời, ta có điều chỉ là một giới phàm tục, tính thế nào cũng là ta chiếm tiện nghi. Thiếu nữ hé miệng nhìn nở nụ cười, ngươi biết không, ngươi chính là quá thích chiếm tiện nghi, cho nên mới không thể không chết. Ta Lô Đỉnh, coi như không phải nổi tiếng thiên hạ đại anh hùng, cũng không thể là như ngươi vậy tiểu cả trớn. Vậy thì là không có thương lượng. Tiễn Ly hơi híp mắt lại, ta có thể cho ngươi một tự sát cơ hội. Thiếu nữ cười duyên nói. Tiễn Ly nói, vậy ta liền để ngươi lĩnh giáo một hồi, tiểu cả trớn là như thế nào dễ dùa. Hay lắm. Thiếu nữ hai tay mở ra, những cây hoa mai dịu dàng cánh hoa liền tức động lên, mỗi mảnh đều cùng với nó lẫn nhau liên lụy, chớp mắt đan dệt thành một mảnh khổng lồ khí thế võng. Đạo kia hoa mai bỗng nhiên thẳng vào Yến Ly thần hồn. Yến Ly cảm giác là đúng, hắn có thể nhận ra được mỗi đạo khí thế đều phảng phất hóa thành tuyến, đem hắn chăm chú cuốn quanh, thân thể của hắn mỗi một tấc bắp thịt đều phảng phất bị không tên sức mạnh phong ấn. Cái kia thẳng vào thần hồn hoa mai, tuy rằng còn có cảm giác thoải mái, nhưng càng nhiều nhưng là lạnh lẽo sắc cơ. Liên đệ ngươi chết được rõ ràng được rồi. Thiếu nữ cười duyên nói, này một chiêu gọi là phương hồn trận, nếu như ngươi vừa mới không cần tàng kiếm quyết, ta cũng không có cách nào như vậy nhanh bại trận. Được rồi, nhớ kỹ người giết ngươi gọi. Lời còn chưa dứt, đột có một đạo thê thảm phá không âm cắt ra bầu trời đêm. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo màu lam đậm quang từ trên trời giáng xuống, tế lông mày cao lại, nhẹ nhàng mà về phía sau nhảy một cái. Ầm. Màu lam đậm quang ở Yến Ly trước người nổ tung, tảng đá xanh địa xuất hiện một hố sâu. Một hô hấp, cái kia bắn ra màu lam đậm quang đột lại hướng vào phía trong co rút lại, kể cả những kia bụi mù đồng thời tiêu tan, nếu như không phải trên đất hố to cùng với đứng hố to cái khác khôi ngô nam tử, tất cả những thứ này liền phảng phất là một ảo giác. Yến Ly nhìn người tới, nhếch miệng nở nụ cười, lúc này ngươi đến quá đúng lúc. Người đến chính là Yến Chiêu Dương. Long thủ. Yến Chiêu Dương quay đầu lại hướng hắn khẽ gật đầu, Long hồn thương mạnh mẽ chủ địa, lam đậm quang căng phồng lên đến, càng là đem cái kia phương hồn trận cho đẩy ra. Yến Ly thoát thân đi ra, liền lùi mấy bước, cười híp mắt nói, "Tiểu nha đầu, nhìn thấy ta này huynh đệ thực lực không có, hiện tại ngươi quỳ xuống đất xin tha vẫn tới kịp, xem ở dung mạo ngươi xinh đẹp như hoa phần thượng, ta liền rộng lượng tha thứ ngươi, vừa vặn ta khuyết một làm ấm giường nha đầu." Thiếu nữ khanh khách cười duyên, thực sự là tiểu nhân đắc chí liền cả rỡ. Yến Ly cười lạnh nói, "Không dám, nói ta là tiểu nhân vậy cũng toán cất nhắc, ta có điều là cái tiểu cả trớn thôi." Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, cười nói, "Kỳ thực ta là nói đùa ngươi, Yến công tử là nam tử hán đại trợ phu, lẽ nào nhất định phải theo ta như thế cái cô gái yếu đuối tính toán hay sao?" Yến Ly cũng trừng mắt nhìn, nói, "Điều kiện ta đã nói rồi, ta khuyết cái làm ấm giường nha đầu." "Sư ca, sư ca." Lúc này, Gia Cát Tiểu Sơn khoan thai đến muộn. Yến Ly nhìn thấy hắn, nhất thời bắt đầu đề phòng, có điều trong miệng hắn sư ca rất quỷ dị, chẳng lẽ gọi chính là thiếu nữ? Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ, tiểu nha đầu này làm sao cũng không thể là giả gái chứ. Gia Cát Tiểu Sơn cũng nhìn thấy Yến Ly, bĩu môi, thẳng lướt qua, đi tới Yến Chiêu Dương bên người, thấy thiếu nữ thì rõ ràng địa ngẩn ra, nói, "Thải, Thải Vi tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhỉ?" "Hóa ra là Tiểu Sơn a." Thiếu nữ cười nhạt, bán sơn lư sa đoạn, lại cùng dâm tặc quyến rũ ở một khối. "Thải Vi tỷ, ngươi đừng hiểu lầm." Gia Cát Tiểu Sơn cũng lên, "Này đều là có nguyên nhân. Nguyên nhân cụ thể sau này hay nói, Long Hoàng phủ người sắp đến rồi, đi về trước đi." Thiếu nữ nói thả người nhảy một cái, người đã mở mịt không còn hình bóng. Yến Ly đương nhiên biết lưu lại thiếu nữ là không thể, hắn đối với Yến Chiêu Dương cùng Gia Cát Tiểu Sơn quan hệ càng tò mò, tự thiếu phi tiểu nói, hai người các ngươi lúc nào quyến rũ ở một khối? Gia Cát Tiểu Sơn trên mặt từng đỏ, cái gì quyến rũ a, ngươi người này nói chuyện thực sự là khó nghe, sư ca bái ta sư phụ, học tập cất diệu thuật, vì lẽ đó chúng ta hiện tại là đồng môn, ngươi chớ nói lung tung có được hay không? Ta có điều là chỉ đùa một chút, ngươi mặt đỏ cái gì? Yến Ly buồn bực nói, ai cần ngươi lo, hừ. Gia Cát Tiểu Sơn hiển nhiên còn ghi hận chuyện lần trước, nói xong xoay người rời đi. Yến Ly không khỏi nhìn phía Yến Chiêu Dương, vừa đi vừa nói, Yến Chiêu Dương vô vô bờ vai của hắn. Yến Ly liền cùng hai người trở về bán sơn lư. Vẫn là gian phòng kia, Yến Ly ở trên đường đã biết Yến Chiêu Dương trải qua, liền hỏi, có 11 tin tức về bọn họ sao? Yến Chiêu Dương lắc lắc đầu, ở cha. Yến Ly thở dài, nói, nếu ngươi cũng ở nơi đây, vậy nói rõ rất nhiều người đều đến rồi, không biết hương quân nàng như thế nào, mấy người các ngươi ta duy nhất không yên lòng, chính là nàng. Nàng thông minh, yên tâm. Yến Chiêu Dương nói. Yến Ly gật gật đầu, nói, đúng rồi, các ngươi làm sao biết ta ở nơi đó? Yến Chiêu Dương nhìn phía Gia Cát Tiểu Sơn. Gia Cát Tiểu Sơn nháo khó chịu, vốn là không dự định nói, nhưng ở Yến Chiêu Dương nhìn kỹ, vẫn là thua trận, lòng không cam tình không nguyện địa đem Văn Trưởng Quỹ nghe được tin tức nói một lần. Cuối cùng nói, "Hừ, ngươi không chỉ đập phá nhà chúng ta tiểu, còn đả thương Văn Trưởng Quỹ, vốn là nơi này là không hoan nên ngươi, xem ở sư ca phần thượng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi muốn đem tất cả mọi chuyện đều theo ta cùng sư ca bàn giao rõ ràng." Yến Ly vui vẻ, "Ngươi tiểu quỷ này, quản đến trên đầu ta đến rồi, ngươi có biết ta cùng ngươi sư ca chân chính quan hệ là cái gì?" Chương 421, Long Tuyển Tiểu. Chân chính quan hệ. Gia Cát Tiểu Sơn lăng đạo, ngươi không phải sư ca đệ đệ sao? Yến Ly vênh váo hừng hực nói, Chiêu Dương, ngươi đến nói cho hắn. Gia Cát Tiểu Sơn nghi hoặc mà nhìn Yến Chiêu Dương, nhưng là người sau cười không nói. Yến Ly thấy hắn không chịu nói, không thể làm gì khác hơn là thần thần bí bí nói, ta cùng ngươi sư ca đều là đồng nhất cái giặc cướp đoàn, ta là Long Thủ, hắn là thủ hạ của ta, lần này ngươi hiểu chưa? Giặc cướp. Gia Cát Tiểu Sơn không nhịn được nói, sư ca, đây là có thật không? Yến Chiêu Dương không e dè địa điểm gật đầu. Gia Cát Tiểu Sơn sắc mặt trắng nhợt, ngơ ngác một lát, đống nhiên nói, sư ca thận trọng tin cậy, mặc dù làm giặc cướp, khẳng định là cướp của người giàu giúp người nghèo khó hiệp trộm. Hắn vừa cười lên, như mở ra một đóa hoa, ôn nhu nhìn Yến Chiêu Dương, sư ca nhất định cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới sẽ là thảo, ta tin tưởng ngươi. Yến Chiêu Dương yên lặng nhìn kỹ hắn, hơi nở nụ cười, trong đôi mắt thả ra một bó kỳ dị ánh sáng. Yến Ly miệng đi xuống kéo dài, thật gian nan mới trùng lại hợp khởi đến, nói, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Gia Cát Tiểu Sơn nói, khó mà tin nổi cái gì? Yến Ly ý vị không tên nói, ta xưa nay chưa từng xem to con đối với người nào cười đến như vậy ôn nhu quá. Gia Cát Tiểu Sơn mặt không khỏi hơi đỏ lên, ngươi là cái xấu hài tử, sư ca mới sẽ không đối với ngươi ôn nhu. Ta đi cho các ngươi lấy chút rượu. Dứt lời cũng như chạy trốn chạy. Yến Ly nhíu nhíu mày lại, nói, Chiêu Dương, ngươi sẽ không phải là thật lòng chứ? Yến Chiêu Dương cười không nói. Yến Ly nhún vai một cái, nói, được rồi, xem ra là thật lòng. Nói tới chỗ này, hắn nghiêm mặt nói, ngươi có biết hay không mang chúng ta tới nơi này cái kia cổ sáng là xảy ra chuyện gì? Yến Chiêu Dương nói, Long Mạch. Ngươi thật biết. Yến Ly ngẩn ra. Yến Chiêu Dương gật gật đầu, lại lắc đầu. Yến Ly rõ ràng ý của hắn, nói, thế giới này người tu hành nhiều khó có thể tưởng tượng, thế nhưng chân chính lợi hại không nhiều. Y ta suy đoán, chân danh là một yếu tố, pháp môn cũng là một yếu tố. Người thân đủng, Ly Sơn thần quyết, sẽ bị rất nhiều tán nhân mơ ước, sau đó nhất định phải gấp bội cẩn thận. Yến Chiêu Dương gật gật đầu. Lúc này Gia Cát Tiểu Sơn cầm tiểu trở về, nguyết một cái Yến Ly, tiện nghi ngươi rồi, này tuy rằng chỉ là loại kém Long Tuyển, so với những khác tiểu tốt hơn gấp trăm lần. Vò rượu không lớn, thế nhưng vỗ bỏ giấy dán, Yến Ly chỉ nghe đến hương tiểu. Nguyên Hải Phảng phất liền sản sinh một chút chấn động, Thiên Môn tựa hồ muốn mở rộng đến hấp thụ nguyên khí. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, Thiên Môn không ra, nguyên khí chỉ có thể tự quanh thân đại huyệt tiến vào, hiệu suất chậm chậm đến làm người giận sôi. Nhưng Thiên Môn xưa nay chỉ có thể ở tồn tư quan tưởng trạng thái mở ra, chẳng lẽ rượu này có thể thay thế tồn tư quan tưởng hay sao? Yến Ly không thể chờ đợi được nữa, địa đoạt tới rót một chén, uống một hơi cạn sạch, nhưng cảm giác tiểu dịch thuần hương nồng nặc, lối vào thì thiệt thượng toàn bộ nhũ đầu nổ ra, cay độc cùng thơm ngọt cùng tồn tại, một lúc như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một lúc như ăn mật đường, thế nhưng vừa tiến vào yết hầu, rồi lại trở nên dịu ngoan phi thường, hóa thành một dòng nước ấm, rơi thẳng đến cái bụng dưới đáy. Sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh, hắn có thể cảm giác được, Thiên Môn lại mở rộng đến, đại cố địa nuốt chửng nguyên khí, cái kia quy mô có thể so với tổn tư quan tưởng. Cả phong khí lưu đều tại triều Yến Ly dâng lên đi, Gia Cát Tiểu Sơn bị hắn gây ra động tĩnh sợ hết hồn, hắn chân danh. Yến Chiêu Dương gật gật đầu. Gia Cát Tiểu Sơn kinh ngạc đến ngây người. Yến Ly cũng kinh ngạc đến ngây người. Khoảng chừng quá khứ nửa khắc đồng hồ, cái kia động tĩnh mới chậm rãi ngừng, hắn mở mắt ra, không nhịn được nói, đây rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Tiểu Sơn kiêu ngạo mà nói, đây là phụ thân ta khi còn sống nghiên cứu chế tạo Long Tuyển Tiểu, nó có thể biết điều, tu hành, chấn hồn, là chúng ta bán sơn lư chấn sơn trí bảo. Từ nàng kể rõ bên trong, Yến Ly dần dần hiểu rõ đến Long Tuyển Tiểu công hiệu quả thực nghịch thiên. Biết điều là nói, người tu hành bị thương thì quanh thân đại huyệt khí mạch lưu đổ, Long Tuyển Tiểu có thể trợ giúp biết điều, khiến khí thuận thần túc. Tu hành là nói, bởi vì người tu hành mỗi ngày tổn tư chịu phục thời gian không thể quá dài, Long Tuyển Tiểu biết đánh nhau khai thiên môn, khiến pháp môn tự quay, có thể ngoài ngạch tăng cường tu hành thời gian, tiết kiệm rất nhiều thủy ma công phu. Chấn hồn là nói, tu hành thì gặp phải lòng dạ không khoái, buồn bực dễ tức giận tình huống, rượu này có giảm bớt tác dụng. Có điều, này loại kém Long Tuyển, chỉ có thể dùng cho tu hành. Rượu này duy nhất thiếu hụt là ở thuyên chuyển nguyên khí trạng thái vô hiệu. Chính là nói, không có cách nào dùng ở thực chiến, bằng không giá trị của nó liền thật sự nghịch thiên rồi. Gia Cát Tiểu Sơn nói, sư ca, ta lại đi tìm điểm nhắm rượu món ăn. Được. Yến Chiêu Dương gật gật đầu. Gia Cát Tiểu Sơn đi rồi, Yến Ly liền uống mấy bát, đã có chút vẻ say rượu, đi tới nơi này cái thế giới, nhìn thấy rất nhiều, giải ra rất nhiều kiến thức, Đường Tang Hoa nói không sai, thế giới thật sự rất lớn. Yến Chiêu Dương không có uống, ngay ở trước mặt một trầm mặc người nghe. Yến Ly lại rót một chén, tự rêu địa cười, Chiêu Dương, ngươi biết không, ta đã từng một lần muốn quy ẩn núi rừng, mang theo hối hận vượt qua quãng đời còn lại. Ta kỳ thực là người nhát gan quỷ, ta không giống nàng, nàng ngươi biết chưa, chỉ riêng, nàng sẽ rất tích cực đi đối mặt hết thảy sự, ta không được. Đoan Bát uống một hơi cạn sạch, có điều cũng còn tốt, ta chính đang thử nghiệm thay đổi, ngươi biết, người đều là sẽ biến, ta nghĩ tìm tới nàng, chính mồm nói xin lỗi nàng, ngươi có hay không cho rằng ta điên rồi? Yến Chiêu Dương lắc lắc đầu, cười nói, lớn rồi. Yến Ly không nhịn được cười lên, nói, đây là đáng thương, cũng là khả kính. Sớm mấy năm trước, ta nhất định sẽ cho là mình là cái ngốc khuyết, lại ngốc lại khuyết. Quên đi, không nói những này, ngươi có biết hay không vừa mới cái kia tự mình cảm giác hài lòng tiểu nha đầu. Cõi đời này cũng là ngươi dám nói thế với nàng. Lúc này Gia Cát Tiểu Sơn bưng mấy cái bát đi mà quay lại, liếc mắt đạo, ngươi có biết hay không Thải Vi tỷ là người nào? Yến Ly tức giận nói, ta này không phải đang hỏi ngươi. Gia Cát Tiểu Sơn cầm chén tầng tầng đặt lên bàn, nói, Thải Vi tỷ là Liên Hoa Tọa đệ tử, Liên Hoa Tọa là tiên giới cựu đại đạo thống một trong. Yến Ly nói, ta đã sớm đoán được thân phận của nàng lai lịch không đơn giản, theo ta dự đoán gần như. Gia Cát Tiểu Sơn nói, vậy có sự kiện ngươi khẳng định không biết. Chuyện gì? Yến Ly nói. Gia Cát Tiểu Sơn hừ nhẹ một tiếng, nói, nàng là Thiên Kiêu bảng Trạng Nguyên. Có ý gì? Yến Ly sững sờ. Gia Cát Tiểu Sơn kinh ngạc nói, Thiên Kiêu bảng ngươi cũng không biết? Thần Châu cũng có một Thiên Kiêu bảng, có điều đó là Thiên Vân Các làm mạnh lưới, lẽ nào Diêm Phủ thế giới cũng có Thiên Vân Các? Yến Ly không biết giải thích thế nào, liền hàm hồ nói, Thiên Kiêu bảng ta biết, ngươi nói cho ta, nàng là tu vi gì? Gia Cát Tiểu Sơn nói, đương nhiên là quán đỉnh thượng cảnh rồi. Yến Ly không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia ở Thần Châu đại địa, là cảnh giới trong truyền thuyết ta. Gia Cát Tiểu Sơn thấy hắn biểu hiện, khá là khoái ý, cười hì hì nói, còn có một việc ngươi cũng không biết đi. Còn có? Yến Ly sửng sốt. Gia Cát Tiểu Sơn ngẩng đầu, thần khí mười phần nói, Thải Vi tỷ không chỉ là Thiên Kiêu bảng Trạng Nguyên, vẫn là Danh Hoa bảng đầu bảng, nói cách khác, nàng là Diêm Phủ thế giới công nhận đệ nhất mỹ nhân, ngươi lại dám cứ gọi nàng tiểu nha đầu. Chương 422, mở cung không quay đầu lại tiễn. Yến Ly xem thường nói, đều là thổi phồng đi ra danh tiếng, ai biết nàng dưới mặt nạ trường ra sao? Lại nói nàng mới bao lớn, lẽ nào toàn thế giới đều xem qua dung mạo của nàng hay sao? Gia Cát Tiểu Sơn nói, vậy ngươi nhưng là kiến thức nông cạn, ta hiện tại thật hoài nghi ngươi là từ nơi nào đến, ngươi biết không, riêng là tiên giới cựu đại đạo thống, quý mến Thải Vi tỷ liền đến không xuể, những kia mỗi chạm một đi ra, đều là rồng trong loài người, càng khỏi nói nhân giới Atula giới, hơn nữa Thải Vi tỷ tỷ có thể thượng Danh Hoa bảng số 1, ngoại trừ khuôn mặt đẹp bên ngoài, còn có một cực kỳ trọng yếu nhân tố. Cái gì nhân tố? Yến Ly nói. Gia Cát Tiểu Sơn đang muốn nói chuyện, Yến Chiêu Dương bỗng nhiên vẻ mặt căng thẳng, giơ tay ngăn lại nàng, cũng bấm tay bắn ra một đạo kinh khí, đánh diệt đèn đuốc. Yến Ly giật mình, ba chân bốn cẳng đi tới bệ cửa sổ trước, đẩy ra vừa nhìn, chỉ thấy cuối con đường nơi dâng lên đến rất nhiều bộ khoái, cầm đầu chính là ngày đó đuổi bắt hắn tổng bộ đầu Giản Minh Đồ. Xem ra ta phải đi. Hắn thở dài. Hắn một cước xài bước bệ cửa sổ, dừng một chút, Chiêu Dương, Yến Sơn đạo sứ mệnh đã kết thúc, bắt đầu từ hôm nay, tạm thời giải tán đi. Yến Chiêu Dương cả người chấn động, khó có thể tin mà nhìn Yến Ly. Yến Ly quay đầu lại hướng hắn nở nụ cười, buông tay đi làm chuyện ngươi muốn làm đi, không nên bị chúng ta ràng buộc. Nói xong mũi chân dùng sức, hai ba lần đã như viên hầu giống như leo lên nóc nhà, vô thanh vô tức địa lóe lóe, liền tức biến mất ở mênh mông trong đêm tối. Mở cửa mở cửa. Rất nhanh tấm ván gỗ môn liền bị gõ đến bang bang vang vọng. Đến rồi, thúc cái gì thúc, thúc cái gì thúc. Văn trưởng quỹ quá khứ đem cửa mở, như hổ như sói bộ khoái dồn dập tràn vào đến, Giản Minh Đồ theo sát phía sau, nhìn lướt qua Văn trưởng quỹ, nói, ta nhận được báo cáo, nói dâm tặc Yến Ly trốn ở chỗ này. Cái nào thiên sát lung tung báo cáo, ta bán sơn lưu từ trước đến giờ tuân theo pháp luật, tứ gia ngươi cũng là biết đến. Văn trưởng quỹ trong mắt lóe ra một tia căm ghét, nhưng vẫn là tích tụ ra cười quyến rũ, lại nói bán sơn lưu không trả có tứ gia phần sao, làm sao người trong nhà đánh tới người trong nhà đến rồi. Ít nói nhảm. Giản Minh Đồ khinh thường đẩy hắn ra, thẳng dẫn người lên lầu, trực tiếp đẩy ra Yến Chiêu Dương cái kia cửa phòng. Yến Chiêu Dương an tọa bất động, ánh mắt nhưng đặc biệt lạnh lùng. Gia Cát Tiểu Sơn đầu tiên là liếc mắt một cái Yến Chiêu Dương, duy trì trấn định, nói, tứ thúc, muộn như vậy chuyện gì? Giản Minh Đồ liếc mắt một cái rượu trên bàn đàn bát không cùng nhắm rượu món ăn, hơi híp mắt lại, mới vừa có người ở đây uống rượu. Là có. Gia Cát Tiểu Sơn nói. Người kia gọi Yến Ly. Giản Minh Đồ nói. Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, tứ thúc, ta chưa từng nghe qua danh tự này, mới vừa rồi là ta cùng sư ca ở uống. Giản Minh Đồ tập trung con mắt của hắn nhìn hồi lâu, nói, ngươi biết này một vò Long Tuyển tiểu bao nhiêu tiền sao? Gia Cát Tiểu Sơn khẽ thở dài, nói, ta biết, bán sơn lưu mỗi bán ra một vò rượu, tứ thúc cùng nghĩa phụ gia tộc đều có phần ngạch, vì lẽ đó này vò rượu là ta sẽ tự bỏ ra tiền mua. Giản Minh Đồ lạnh nhạt nói, không phải không cho ngươi uống, là sợ ngươi lãng phí. Ngươi đến Hoa Giang thành nhiều ngày như vậy, ta vẫn đánh không ra thời gian cho ngươi đón gió tẩy trần, thời gian định vào ngày mai buổi tối đi, ngươi đến một chuyến, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Gia Cát Tiểu Sơn suy nghĩ một chút, nói, biết rõ ta cùng sư ca sẽ đến đúng giờ. Không, Giản Minh Đồ ngạo mạn địa liếc mắt một cái Yến Chiêu Dương, Giản thị chỉ nhận Gia Cát gia người, hắn chỉ là sư phụ của ngươi đệ tử, cùng bán sơn lưu còn có Giản thị không có quan hệ, ta không có chiêu đãi hắn lý do. Tứ thúc. Gia Cát Tiểu Sơn sắc mặt lập tức bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, sư ca nếu bái vào sư phụ môn hạ, vậy thì là Gia Cát gia người, chính là bán sơn lưu truyền nhân, sư phụ đã quyết định đem Long Tuyển Tiểu phương pháp phối chế truyền cho sư ca. Ngươi nói cái gì? Giản Minh Đồ ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Vô hình khí chàng khiến cho Gia Cát Tiểu Sơn liền lùi lại hai bước, Giản thị từ nhỏ ở trong lòng hắn lưu lại uy nghiêm, vào đúng lúc này bành trướng đến vô hạn cao mức độ, để hắn phảng phất hổ khẩu dưới dây con, có thể làm chỉ có run lẩy bẩy. Như thế thường ngày, hắn nhất định dĩ nhiên co rúm lại ở góc không dám động. Lúc này Yến Chiêu Dương đứng lên đến, một bước đi tới Gia Cát Tiểu Sơn trước người, lại như một ngọn núi, đem Giản Minh Đồ khí thế toàn bộ đỡ. Gia Cát Tiểu Sơn chỉ cảm thấy khủng hoảng giết hết, một luồng trước nay chưa từng có ấm áp bao vây thân tâm của hắn, ngửa đầu từ phía sau quan sát Yến Chiêu Dương tấm kia giản dị không có gì lạ, thậm chí có thể nói hàm hậu mặt, thời khắc này nhưng cảm thấy cực kỳ chói mắt. Giản Minh Đồ khí thế hơi ngưng lại, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm đối phương nhiều nhất có điều tu chân nhập cảnh, chính mình đã là thượng cảnh, làm sao trái lại rơi vào hạ phong. Yến Chiêu Dương khẽ nói, có cái gì chỉ giáo? Giản Minh Đồ ánh mắt lóe lên nói, ngươi tên là gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Yến Chiêu Dương hờ hững nói. Giản Minh Đồ cười gần lên, nói, ngươi đứa nhỏ này không nói đạo lý sao? Ta là sư phụ của ngươi đệ đệ, sư phụ của ngươi có điều là nhà kể ra con thứ, để ngươi gọi ta một tiếng tứ thúc, xem như là để mắt ngươi, nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, đây là đối với trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Yến Chiêu Dương không nói tiếng nào, trong ánh mắt nhiệt độ, nhưng rất rõ ràng tại hạ lệnh trục khách. Gia Cát Tiểu Sơn đánh bạo nói, tứ thúc, sư ca không đi, ta cũng không đi. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất phản kháng Giản thị, Giản Minh Đồ lửa giận bộc phát, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống, được, biết rõ các ngươi đều đến, ta sẽ cố gắng chiêu đãi các ngươi. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Tiến Ly một thân y phục dạ hành, mấy cùng bóng đêm hòa làm một thể, hướng về thành bắt chạy đi. Nguyên bản nên trước tiên chạy đi chiếm cứ địa lợi, không ngờ nửa đường bị thiếu nữ giằng buộc, hiện nay lại chạy tới, thực sự có chút mạo hiểm. Dọc theo đường sông đi vào một hẹp hạng, từ phần cuối nơi thò đầu ra, không có nhận ra được loại kia nắm hồn phách người căng thẳng cảm, hẳn là không mai phục, hoặc là mai phục quyển không ở nơi này. Lúc này hắn là từng uống rượu, gan lớn không ít, trực tiếp đi ra hẹp hạng, hướng về gần nhất một xưởng đi đến, nhưng không đi hai bước, rồi lại ngừng lại, bởi vì hắn trông thấy Thiên Ưng liền đứng một đầu khác hẹp hạng lối vào, lặng lặng mà nhìn sang. Liêu Anh chết rồi. Thiên Ưng chỉ lặng lặng mà nói rồi bốn chữ này. Tiễn Ly nhíu mày nói, ta không quá muốn nghe đến tin tức này. Thiên Ưng nói, ngươi cảm thấy nàng tại sao yêu cầu chết? Tiễn Ly cười cười nói, ngươi thật sự muốn biết? Thiên Ưng nghiêm túc nói, thật sự muốn biết. Nàng là như vậy một, đối với dục vọng cầu sinh mãnh liệt như thế nữ nhân, vì thế thậm chí có thể trả giá tất cả, tại sao đến thời khắc sống còn, nhưng mình lựa chọn bước lên tuyệt lộ? Tiễn Ly nói, ta cho rằng có hai cái lý do. Cái nào hai cái? Thiên Ưng nói. Tiễn Ly nói, nàng cái gọi là dục vọng cầu sinh, là một người tu hành sống tiếp, làm tương lai chờ đợi nàng chỉ có kỹ nữ hoặc là lập gia đình hai con đường này thời điểm, nàng dục vọng cầu sinh cũng chống đỡ không nổi. Thiên Ưng nói, còn có một đây. Tiễn Ly cười nói, nàng sợ ngươi không giết chết được ta, cho nên nàng chết, càng có thể chứng minh các ngươi là rắc rưởi, do đó càng thêm làm tức giận Cơ Liên Mỹ, dùng ra càng tàn khốc thủ đoạn tới đối phó ta. Ngươi làm sao khẳng định ta sẽ một người đến? Thiên Ưng lại nói. Tiễn Ly nói, tự lực nắm lấy ta, hướng về Cơ Liên Mỹ chứng minh năng lực của ngươi, đây là một to lớn mê hoặc. Thiên Ưng chậm rãi thở ra một hơi, ta rất vui mừng vào lúc này gặp phải ngươi. Ồ. Tiễn Ly nói. Thiên Ưng ánh mắt đột nhiên trở nên đặc biệt lạnh lùng nghiêm nghị, dưới mí mắt mới vết sẹo kia cũng đột nhiên trở nên đặc biệt dữ tợn, lại cho ngươi một quãng thời gian trưởng thành, ta sẽ không có cơ hội giết ngươi. Nói xong chân phải mạnh mẽ giẫm địa. Mặt đất xuất hiện một đạo hỏa hoàn, xông ra chất đống ở gần đây một xưởng trước cửa trúc côn, tán được nơi đều là, trong đó một cái ung ngục cùng ngục địa lăn tới mặt đường trung gian đến. Đột nhiên, cái kia trúc côn ở một đạo vô hình trường lực ảnh hưởng tự phát bay lên trời, cũng như mũi tên nhọn giống như bắn nhanh mà đi. Trong không khí đột nhiên vang lên một đạo thê thảm phá không âm, trúc trên người còn có không tiêu diệt chỉnh chặt cây, những tia chạc cây cắt chém không khí, phát sinh tê tê tiếng vang, phảng phất thần binh lợi khí, khiến người ta có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó sức mạnh. Thiên Ưng cất bước theo sát phía sau. Tiễn Ly chỉ là không núp đích, chờ cái kia trúc côn khoảng cách hắn chỉ có nửa thước thì, hắn cái kia thẳng tắp mày kiếm đột nhiên bốc lên, nhất thời như có tài năng tuyệt thế. Sang lang. Tại hạ trong nháy mắt, phi hành về phía trước trúc côn liền từ bên trong tan vỡ ra, không biết bao nhiêu đạo nhỏ vụn kiếm khí, đưa nó chấn động thành một chùm tia nhứ, hướng về hai bên tản ra. Thiên Ưng con người đột nhiên co rút lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tu chân cảnh trở xuống người tu hành, lại có thể có người có thể ngăn cản hắn đòn đánh này, trừ phi là cựu đại đạo thống chân truyền đệ tử, bằng không, lẽ nào hắn là? Cái ý niệm này mới vừa sinh, cả người da thịt liền căng thẳng đến một mảnh châm đâm giống như đau đớn, này đau đớn lập tức lại diễn sinh ra trước nay chưa từng có sát cơ rồi rào hắn ngực. Mặc dù là, cũng nhất định phải hắn chết không thể. Giờ khắc này hắn đã là dựa hướng về vách núi một bên khác linh dương, không có nửa điểm đường lui có thể nói. Thiên Ưng phát sinh một tiếng kêu to, suốt đời tu vi bày ra ra. Ở vô hình trường lực bên dưới, cái kia tản mát ra tia như phảng phất như bị truyền vào mãnh liệt sức sống, đột nhiên banh trực, toàn như tiểu kiếm giống như bắn về phía Yến Ly. Kiếm tâm, vạn vật quy chân. Yến Ly theo kiếm trở vào bao, hơi nhắm mắt, tứ phương không gian rơi vào tuyệt đối hắc ám, từng sợi quang kia từ trong hư vô dọc theo người ra ngoài, một chút đan dệt cấu trúc, hoàn nguyên giờ khắc này trong mắt hắn tình cảnh. Hết thảy đều ở điện hỏa bên trong phát sinh, trong thời gian ngắn, những kia trúc kia quý tích đã rõ ràng khắc ở đáy lòng, khóe miệng hắn khẽ nhếch, vừa vặn bắt nạt đi tới, ở hầu như không thể thực hiện tình huống, tránh thoát hết thảy trúc kia, cũng rút kiếm vung ra một đòn. Bình một tiếng nổ vang, Thiên Ưng khó có thể tin địa trợn mắt lên, hắn quanh người hư không, ở chuôi này dị thường chói mắt kiếm khí dưới chấn động vật mèo, hầu như muốn tan vỡ ra. Tiểu bối cản rỡ. Thiên Ưng sát cơ như nước thủy triều, nguyên hải chân khí bung thả như rồng, quanh người trong không khí trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 điều lớn bằng ngón cái hỏa tuyến, va về phía Yến Ly Ly Nhai. Ầm. Đến cùng là tu chân nhập cảnh người tu hành, không có dễ đối phó như vậy, đòn đánh này bạo phát, Yến Ly chỉ cảm thấy táo liệt hỏa khí cuồng mãnh nhảy vào trong cơ thể hắn, cổ họng một ngọn, phun ra một ngụm máu tiễn, thân hình liền tức bay ngược trở lại. Chương 423, Băng Nguyệt Thần Châm. Ngươi cũng chỉ đến như thế. Thiên Ưng cười gần một tiếng, lượng lớn chân khí, tận tình từ hắn Chu Thiên Đại Huyệt dâng trào ra, khó có thể tính toán lớn bằng ngón cái hỏa tuyến xuất hiện ở hắn quanh người, cũng hướng về hắn trước người tập kết, mơ hồ kết thành một cái màu đỏ dao long dáng vẻ, đánh về phía Yến Ly. Lúc này Yến Ly ngã bay ra ngoài, rõ ràng đã là không tránh thoát đòn đánh này, Thiên Ưng tin tưởng Thiên sẽ sụp xuống, cũng tuyệt không tin tưởng Yến Ly có thể ở hắn khuynh lực một đòn bên dưới mạng sống, vì lẽ đó hắn dĩ nhiên sớm phát sinh ăn mừng giống như cười lớn. Thiên tài một khi ngã xuống, nên cái gì cũng không phải. Nhưng mà Yến Ly nhưng quỷ dị nở nụ cười, phảng phất như đã sớm làm tốt bị đánh bay chuẩn bị, Ly Nhai trở vào bao chấn động, mượn tàng phong lực lượng, thân thể của hắn như trang giấy như thế hướng về thượng phiêu. Lại chấn động, đã lấy một loại khó mà tin nổi phương thức né qua Thiên Ưng cái kia khuynh lực một đòn. Thiên Ưng con ngươi đột nhiên xúc, ngươi cũng thực sự là ngây thơ, ta nếu như không đã điều tra ngươi, sẽ cùng ngươi làm sinh tử một cách sao? Yến Ly cười nhạo một tiếng, tàng phong liên tiếp vận động, càng là thẳng tới 7 lần, đến thứ 7 rưỡi thì, hắn đã tới đến Thiên Ưng trên đỉnh đầu, sắc mặt bởi vì cấp tốc tiêu hao nguyên khí mà trở nên trắng xám lên. Giờ khắc này Ly Nhai doanh mãn ngoại lực, dĩ nhiên nặng hơn vạn cân, sắc mặt hắn khẽ biến, không thể không hai tay nắm nắm. Ly Nhai không ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng phía dưới vung chém. Ầm. Một tiếng gấp gáp nổ vang, phản phất có cái gì lồng phá nát ra, Ly Nhai mang theo khủng bố sức mạnh, trực tiếp gõ nát Thiên Ưng trường lực. Này một chiêu thực sự ngoài dự đoán mọi người. Thiên Ưng căn bản không nghĩ tới, hắn một mực chờ đợi Yến Ly rút kiếm, chỉ cần Yến Ly rút kiếm, hắn liền có thể được cơ hội thở lấy hơi, cũng cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hắn oa phun ra một ngụm máu lớn, thân hình đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, hai đầu gối đem loang loang lộ lộ tảng đá xanh địa đập ra hai cái hố đến. Nay còn không hết, Yến Ly hô hấp càng ngày càng gấp rút, Ly Nhai đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hết thảy nguyên khí không tự chủ được địa chút xuống mà ra, uy năng cũng bởi vậy bị tăng. Ngươi, Thiên Ưng mặt bởi vì thống khổ mà vo thành một nắm, chỉ phát sinh một chữ, liền bị xâm nhập trong cơ thể sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan trong cơ thể hết thảy kinh lạc, hết thảy xương cốt, sau đó chết không nhắm mắt địa trường hai mắt, mềm mại địa ngã xuống. Yến Ly không nhịn được đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở dốc, lăng lăng nhìn Thiên Ưng thi thể, một lát không phục hồi tinh thần lại. Hắn này một chiêu, căn bản là lâm thời nảy lòng tham, nguyên bản tàng phong 7 lần sau, nên tiếp thanh liên thức thứ nhất, đem tàng phong sức mạnh thêm vào trong cơ thể hết thảy nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, hình thành đòn đánh mạnh nhất, mới chắc chắn giết chết Thiên Ưng. Bởi tàng phong là sẽ không phát động hiệu ý, vì lẽ đó cần thanh liên thức thứ nhất đến làm môi giới. Nhưng khi hắn phát hiện Ly Nhai trùng đến không rút ra được sau đó, dưới tình thế cấp bách cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp liền đập xuống. Hiệu quả khả quan, khi đó Thiên Ưng chưa chết, tiếp theo trong cơ thể hắn nguyên khí liền không tự chủ được địa ầm ầm mà ra, miễn cưỡng đem Thiên Ưng cho đánh chết. Không nghĩ tới này tiện tay ứng biến chiêu thức, lại có thể phát động hiệu ý một đòn, thực sự là thu hoạch bất ngờ. Khôi phục một tia khí lực, hắn không thể chờ đợi được nữa địa đẩy ra Thiên Ưng quần áo, kiểm tra chiến lợi phẩm. Từ trên thân Thiên Ưng lấy ra hai cái túi cùng với mười mấy hai vụn vật thiên huyền thạch, còn có một phá nát hoàn nhận, xem ra chính là hắn bảo khí, đáng tiếc đã hư hao, không phải vậy hôm nay thắng bại khó liệu. Hai cái túi một người trong đó chứa chính là liên hải tiền trang ngân phiếu, cộng 10 tấm, mỗi chương đều là 500 lạng. Trong lòng hơi có quái lạ, thế giới này cũng có liên hải tiền trang. Một cái khác chỉ mở ra một tia khe hở, liền rõ ràng da đỏ sẫm mỹ lệ ánh sáng đến, giật mình, mở ra sau khi, bên trong quả nhiên chứa hai viên linh hồn thạch. Hắn lấy ra một viên đến, cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn là không nhịn được bị nó hấp dẫn. Xem lâu phảng phất liền linh hồn đều sẽ bị nó tha duệ đi vào. Thở dài, chẳng trách người trong thiên hạ vì đó đổ số tới. Thu hồi linh hồn thạch cùng ngân phiếu, nhét vào trong lòng, đang định rời đi, đột nhiên nghe được một thanh âm cổ quái, như là một loại nào đó mỏng manh một mảnh cấp tốc ma sát không khí mà phát ra ong ong thanh. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng lại nhìn không tới âm thanh khởi nguồn. Chờ thanh âm kia càng ngày càng gần, hắn mới phát hiện âm thanh đến từ chính không trung, không nhịn được ngẩng đầu, liền nhìn thấy một bóng đen từ đằng xa lăng không bay tới, cái kia ong ong tiếng rung, chính là từ bóng đen trên người phát sinh, hắn không khỏi nghĩ đến Quỷ Đầu Phong. Rốt cục bắt được ngươi. Bóng đen xa xa mà bắn tới một đạo hàn quang, Yến Ly toàn thân vô lực, cái nào tránh thoát được, chỉ cảm thấy bị đâm bên trong địa phương như bị con muỗi đốt, một luồng kỳ dị sức mạnh truyền vào nguyên hải, hỗn độn thiên địa khách địa bị lực lượng này đông lại, thân là này mới thiên địa chủ nhân, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên hải hóa thành một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, qua lại không dứt ngũ sắc hồng kiều, đọng lại thành màu bạc, sóng lớn mãnh liệt nguyên hải toàn bộ. Đông lại, sáu cái nguyên lực thủy triều phảng phất bị thời không cầm cố. Theo ý thức tối xâm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Hắn là bị miệng và mũi một luồng cực kỳ mãnh liệt mùi hôi thối cho thối tỉnh. Khi hắn không tự chủ được địa đem cái kia tanh hôi chất lỏng nuốt vào bụng thì, hỗn độn thiên địa, từ bị băng xương đông lại thiên môn nơi, chảy ra một đoàn đoàn ngọn lửa hừng hực, chính là những này ngọn lửa hừng hực, đem hắn thức niệm từ trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong kéo về hiện thế. Đông nhiên mở mắt ra, liền phát hiện một tấm cười híp mắt mặt béo, nhìn qua 50 ra mặt, như cái Phật Di Lặc, trên đầu đái cái khăn vấn đầu, một thân phú quý hoa trang, trong tay cầm một bát, trong chén còn có tàn dư chất lỏng màu đỏ dấu hiệu. Yên tâm, đây là xích hỏa thiêm huyết, có thể ức chế bên trong cơ thể ngươi băng nguyệt thần châm. Đừng nhìn ta như thế, ta vì nắm lấy ngươi, nhưng là phi đi không ít khổ tâm. Không phải là người nào cũng có thể làm cho ta như thế để tâm, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Người đàn ông trung niên nói xong cười hắc hắc lên, lập tức phá hoại hắn Phật Di Lặc hình tượng, xem ra phi thường hèn mọn. Yến Ly ánh mắt từ trên người hắn rời, đánh giá thân ở nơi. Đây là một phòng nhỏ, xem ra như là lầu cấp rác, chất đầy đủ loại kiểu dáng tạp vật, song cửa đóng chặt, hết thảy tia sáng đều đến từ chính cựu trên bàn gỗ ngọn đèn. Hắn bị trói gô ở một tấm không có làm nền giường ván gỗ thượng. Ngươi là ai? Cái gì là băng nguyệt thần châm? Hắn lạnh lùng hỏi. Người đàn ông trung niên cầm chén để xuống, xoa xoa tay ngồi ở mép giường, cười nói, nhận thức ta cũng cứ gọi ta một tiếng Hải Nguyên lão cha. Còn Băng Nguyệt thần trầm, ngươi thậm chí ngay cả nó đều không biết, ta thật hoài nghi lai lịch của ngươi, chẳng lẽ là đạt được cơ duyên gì thợ săn trong núi? Nhưng là xem ngươi tế bị nổ đủ, tiện tay trên có chút vết chai, không giống như là cả ngày gió táp mưa xa dáng vẻ. Hắn chính là trong thành chuyện làm ăn tốt nhất khói hoa phô trưởng quy cổ Hải Nguyên. Ta đến cùng làm sao? Tiễn Ly ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Cổ Hải Nguyên lặng lẽ một tiếng cười, nói, ngươi trúng rồi Côn Lôn độc môn bí khí Băng Nguyệt thần châm, Nguyên Hải bị Băng Nguyệt lực lượng phong cấm, tạm thời thành một kẻ tàn phế. Chương 424, hy vọng lại một thôn. Chỉ là một cái tinh tế, nho nhỏ châm, liền đem hắn cường đại nhất bí ẩn Nguyên Hải cho phong cấm, nếu như không phải Cổ Hải Nguyên dùng xích hỏa thiêm huyết, đem hắn thức niệm kích thích, hắn rất có thể liền như vậy ăn nghỉ bất tỉnh, cho đến thân thể hư, tự nhiên chết đi. Ngươi muốn từ trên người ta thu được cái gì? Hắn mặt không hề cảm xúc địa đạo. Cổ Hải Nguyên cảm thán nói, không hổ là có thể độc lập ở bãi săn sinh tồn cao thủ, ở đây chờ tình trạng dưới, cũng đều không vội không nóng nảy. Tiễn Ly một nửa tâm thần đều chìm đắm ở Nguyên Hải, căn bản chẳng muốn phí lời. Hỗn độn tiên địa, ánh mắt quét qua chỗ, một mảnh trắng bạc, chỉ có cái kia bên ngoài hỗn độn, vẫn như cũng một mảnh xa vời. Chính là cái kia mảnh xa vời, để hắn không có rơi vào khủng hoảng. Hỗn độn tiên địa dù sao vẫn là hỗn độn tiên địa, thần châm mạnh hơn, cũng có điều là phong cấm tu vi của hắn. Giải phong phương pháp, cái kia xích hỏa thiểm huyết là một dòng suy nghĩ, nhưng muốn hình thành hòa tan băng sơn ngọn lửa hừng hực, không biết muốn bao nhiêu lượng, một đại úng, một đại bại. Tưởng tượng một chút loại kia tanh hôi, cũng đã đủ buồn nôn. Đương nhiên hỏa trúc đồ vật không ngừng xích hỏa thiểm, chậm rãi lại tìm chính là, hiện nay đã biết chính là, Băng Nguyệt thần châm phong cấm tu vi, nhưng cùng tính mạng không ngại, thân thể hết thảy đều rất bình thường, chỉ là không thể điều động nguyên khí mà thôi. Đối phương còn có sở cầu, liền không có gì hay khủng hoảng. Quyết tâm, hắn khẽ nói, xem ra ngươi đã sớm nhìn chằm chằm ta. Sắp được nói, là từ ngươi bước vào Hữu Hồn Lâm bắt đầu. Cổ Hải Nguyên cười hì hì, xem ra rất đắc ý. Phùng Khai Sơn bọn họ ủy thác người chính là ngươi. Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên kinh ngạc nói, ngươi liền suy nghĩ cũng không cần, liền khẳng định như vậy. Tiễn Ly nói, này không quá quan trọng. Cổ Hải Nguyên cười nói, được, vậy chúng ta liền nói một chút khẩn yếu. Ta cần ngươi giúp ta đi chấp hành một cái nhiệm vụ, phong cấm tu vi của ngươi, cũng là muốn tốt cho ngươi, miễn cho bị người khác nhìn ra cái hở, bởi vì nhiệm vụ địa điểm ở vương phủ. Tại sao phải ta không thể? Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên nói, đến đến, ngồi trước lên. Hắn nói đem Yến Ly giúp đỡ lên, sau đó đem cựu bàn gỗ chuyển qua trước giường, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm bản vẽ, ở trên bàn trải ra. Mặt trên là cái kiến trúc thảo đồ. Đây là cái gì? Yến Ly nói. Cổ Hải Nguyên nói, đây là vương phủ cấu tạo đồ, nhiệm vụ của ngươi là làm ta nội ứng, ở này bảy cái vị trí lén lút sắp đặt ta nghiên thần hỏa lôi. Cái khác, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, ngày mai ngươi đi Lưu Quan Nhai Hồng Sơn Viên tìm một người tên là Lưu Nhị Mặt Dỗ người, hắn sẽ mang ngươi tiến vào vương phủ. Yến Ly cười lạnh một tiếng, nói, buôn bán không phải như thế làm luận. Cổ Hải Nguyên không nhịn được cười nhạo nói, tiểu huynh đệ, ngươi đối với mình tình cảnh, tựa hồ trả lại giải đến không đủ đầy đủ. Hiện tại ngươi vì là ngư thịt, ta vì là giao thớt, ngươi còn dám theo ta nói chuyện gì buôn bán? Ngươi tiện đem nhất này xem là một việc buôn bán. Yến Ly nói, ồ, đây là vì sao? Cổ Hải Nguyên ngạc nhiên nói. Yến Ly tập trung hắn nói, không phải vậy ta sẽ để ngươi so với Liêu Anh càng thống khổ gấp 10 lần. Cổ Hải Nguyên gò má không tự nhiên địa vừa kéo, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục nụ cười. Tiễn Ly ánh mắt lóe lên, nói, xem ra ta sau khi vào thành làm tất cả sự ngươi đều rõ rõ ràng ràng. Cổ Hải Nguyên thở dài, nói, ngươi thực sự rất thông minh. Như vậy ngươi hiện tại nhất định đang nghĩ, chỉ cần tìm được đầy đủ xích hỏa thiểm, không, đầy đủ hỏa trúc đồ vật, liền có thể mở ra phong cấm. Tiễn Ly hơi nhíu mày, nói, ngươi muốn nói cái gì? Cổ Hải Nguyên lại thở dài, ta nghĩ nói, hỗn hợp mà thành hỏa trúc đồ vật, hiệu lực là không đủ. Bởi vì Băng Nguyệt Thần Châm phong cấm sẽ tự nhiên khôi phục, ngươi phá hoại bao nhiêu, chỉ cần không phải hoàn toàn phá hoại, nó sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nếu như không tin, ta chỗ này còn có xích hỏa thiểm nội đan, ngươi ăn vào liền biết rồi. Đem ra. Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên lập tức đưa tay đưa vào bên hông một túi da bò bên trong, lấy ra một cắp trứng đại đỏ hồng hồng tròn vo đồ vật. Nếu như không nhìn vật này biểu bị thượng nhăn nheo, cũng như một viên đan dược, trực tiếp nhét vào Tiễn Ly trong miệng. Tiễn Ly còn không thưởng thức ra mùi vị gì, nội đan liền chính mình lướt qua hết hầu, xuống tới hắn trong bụng. Nội đan vừa rơi xuống đỗ. Trong cơ thể liền dường như muốn nổi lên đến như thế, một luồng cực nóng khí tức nhảy vào toàn thân. Tiễn Ly hiện tại không rảnh bận tâm thân thể, trực tiếp đem thức niệm chìm vào Nguyên Hải. Quả nhiên hỗn độn thiên địa hư không khắp nơi đều chảy ra đỏ hồng hồng dung nham bình thường chất lỏng, đều gần sánh bằng núi lửa phun thì đổ sộ. Những tia dung nham rơi xuống trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, xoạt xoạt tiếng vang không dứt bên tai, bốc hơi lên tảng lớn xương trắng. Xem ra hỗn độn thiên địa cũng tuần hoàn nhất định pháp tắc. Khiến người ta mừng rỡ chính là, bị dung nham hòa tan băng, hóa thành từng tia một dòng nước, một chút hội tụ thành sông lớn, những kia xương trắng lên tới vân không, cùng Nguyên Hải lẫn nhau đối chiếu. Phản phất sinh cơ lại trở về này mới thiên địa. Theo băng tuyết hòa tan, Nguyên Hải từ từ sóng lớn mãnh liệt lên. Có một giọt màu sắc đặc biệt đỏ tươi dung nham rơi xuống trên mặt nước, vẫn địa chìm xuống dưới, chìm đến đáy nước dưới trên mặt băng. Khi nó phá tan mặt băng thời điểm, Tiễn Ly chính ở vào một loại thả lỏng trạng thái. Lúc này xích hỏa thiểm nội đan dược lực đã hết, hỗn độn thiên địa không lại chảy ra dung nham, ngoại trừ cái kia một giọt bên ngoài, ánh lửa tất cả đều tiêu tan không gặp, nhiệt độ từ từ thối lui, thời tiết phản phất lập tức từ ngày nắng gắt tiến vào rét đậm. Tiễn Ly trơ mắt nhìn những kia hòa tan nước đá lại đang một luồng không thể chống đỡ sức mạnh dưới bắt đầu kết băng, liền phảng phất bóng đêm một lần nữa thống trị, rét căm căm đúng giờ quang lâm, hết thảy tất cả cũng đều trở về hình dáng ban đầu, phảng phất cái gì cũng không sinh quá. Hắn chau mày, Cổ Hải Nguyên nói không sai, trừ phi một lần hòa tan, bằng không phong cấm lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Này ác độc châm đã tiếp cận pháp tắc hình thái, lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản không thể xung ra. Lẽ nào thật sự phải bị chế với này tư, tùy ý hắn bài bố hay sao? Đang lúc này, hắn kinh ngạc địa hiện tầng băng dưới đáy có một đạo mơ hồ ánh lửa, cũng chính là giọt kia kỳ lạ dung nham, nó không những không có dập tắt, trái lại còn đang không ngừng mà đi xuống thẩm thấu. Tiến Ly ánh mắt theo nó từ từ đi xuống, đương nhiên cũng không có chờ mong nó có thể làm ra cái gì kỳ tích, chỉ là muốn nhìn nó có thể phản kháng tới trình độ nào. Theo không ngừng hăm sâu, nó thể tích càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hầu như chỉ có thể nhìn thấy một mơ mơ hồ hồ chấm đỏ nhỏ, so với trong gió vật dễ cháy còn muốn yếu ớt. Tiến Ly có chút thất vọng, đang muốn rời đi, đột nhiên giống như nhớ lại cái gì, con mắt trợn tròn, Hỏa Linh Châu. Chính lúc này, cái kia chấm đỏ nhỏ cũng biến mất rồi. Tiến Ly kinh ngạc mà nhìn dày đặc tầng băng, dưới đáy tình hình hắn căn bản không nhìn thấy. Dưới chân đột nhiên sinh chấn động, con mắt của hắn từ từ quang. Khách khách khách. Từ dưới lên trên, dây đặc vang lên giòn giã vào đúng lúc này phảng phất êm thai chương nhạc, Tiến Ly quả thực không nhịn được phải vì thế mà múa lên. Mặt băng rạn nứt, hắn cũng rốt cục nhìn rõ ràng. Một đạo vô cùng nóng rực hơn nữa sạch sẽ không có tạp chất ánh lửa phảng phất hỏa lò giống như phóng lên trời, trôi đi qua tầng băng tận đều hòa tan. Tiến Ly trong đôi mắt chỉ còn dư lại đạo kia ánh lửa, nó như viêm long như thế càn quét cửu thiên thập địa, trong nháy mắt, ngoại trừ tầng trời thấp mây mù tầng còn hơi có chút băng vụ ở ngoài, toàn bộ hỗn độn thiên địa liền triệt để sống lại. Cái kia nóng rực hơn nữa sạch sẽ chân hỏa cũng theo ảm đạm xuống, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Yến Ly trong lòng bàn tay. Hỏa Linh Châu xem ra so sánh với một lần càng thêm mệt mỏi. Nó ở Yến Ly Nguyên Hải tĩnh dưỡng không bao lâu, lại tới một lần to lớn hao tổn, lúc này thẳng thắn liền quang đều không có, biến thành một viên phổ thông màu đỏ lưu ly bảo châu. Yến Ly thâm tình nhìn hạt châu, thở dài nói, "Linh Châu huynh, lần này ngươi thật sự lập công lớn, ngươi yên tâm, ngươi đối với ta như thế trượng nghĩa, lần sau tuyệt không bắt ngươi cho ăn long thần giới." Nói xong đem bảo châu trịnh trọng thả lại Nguyên Hải. Yến Ly cuối cùng liếc mắt một cái kia băng vụ, thấy không có dị động, lúc này mới yên lòng trở về bản thể. Hắn mở mắt ra, không chút biến sắc mà nhìn Cổ Hải Nguyên, nói, "Xem ra ngươi là đúng." Cổ Hải Nguyên cười hì hì, xoa xoa tay nói, "Ngươi phải biết ta là người như thế nào, ta nhưng là Cổ Hải Nguyên, thiên hạ cao cấp nhất tượng sư, lời của ta nói chính là quyền uy." "Ồ, Tiễn Ly đạo, cái gì là tượng sư?" Cổ Hải Nguyên theo bản năng che miệng lại ba, hàm hồ nói, "Khà khà, chính là chuyên môn chế tạo yên hỏa tượng sư." "Quên đi, ngược lại ta cũng không có hứng thú." Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên nhưng có chút không cao hứng, "Vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú?" Tiễn Ly nói, "Ta nghĩ biết, nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao mở ra ta phong cấm?" Cổ Hải Nguyên cười híp mắt nói, "Cái này làm sao có thể hiện tại nói cho ngươi đây, ngươi trước tiên hoàn thành ta ủy thác, sau đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi phương pháp." Nói lại lấy tay tiến vào túi da bò, lấy ra một bình nhỏ, "Đây là Hỏa Nguyên đan, là dùng để phụ trợ tu dùng, hiệu dụng đại khái chỉ có xích hỏa thiểm nội đan một nửa, nhưng đầy đủ ngươi đang thi hành nhiệm vụ thời điểm dùng." Yến Ly cũng cười híp mắt nhận lấy. "Đúng rồi còn có." Cổ Hải Nguyên lần thứ hai đưa tay vào túi da bò, một trận tìm tòi sau, lấy ra một tấm quái lạ cụ đến, "Ngươi là tội phạm truy nã, bị nhận ra liền phiền phức, tấm mặt nạ này là ta phòng chế thiên ti thần tử diện chế tạo, có thể để cho." "Hả?" Hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, ngẩng đầu lên lăng lăng nhìn Yến Ly. "Có thể để cho cái gì?" Yến Ly tựa như cười mà không phải cười địa đạo. "Có thể để cho ngươi thay đổi dung mạo." Cổ Hải Nguyên nuốt ngụm nước bọt, lộ ra một cái mỉm cười, "Ngươi thật nghịch ngợm, cố gắng cột, làm sao bung ra?" "Ngươi nói ai nghịch ngợm?" Yến Ly nhặt lên một cái chặt dây, ném tới Cổ Hải Nguyên trên mặt. Cổ Hải Nguyên kiếm quá vừa nhìn, mặt vỡ nơi có thể rất rõ ràng nhìn ra là do nguyên khí bạo nguyên nhân. Hắn lắp bắp nói, "Vâng vâng vâng, là ta." Yến Ly trên mặt né qua một tia tàn nhẫn, nhanh như tia chớp nắm lấy hắn đầu, đột nhiên đập về phía cựu bàn gỗ. Ầm. Cựu bàn gỗ trực tiếp mở tung, Cổ Hải Nguyên kêu thảm thiết té lăn trên đất, một mặt hừ hừ đồng thời, dùng thê lương tiếng nói hô, "Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng a." "Tha mạng?" Tiễn Ly một cước đạp ở trên lưng hắn, "Ta bị ngươi nắm lấy thì, ngươi có chịu hay không tha ta?" "Chịu nhiêu a, chịu nhiêu a, tiểu nhân thật không phải cố ý, ngài tha cho ta đi." Cổ Hải Nguyên gào khóc nói. Tiễn Ly lắc đầu cười gằn, nguyên khí điều động, hướng về mũi chân tụ tập. Chương 425, chuẩn bị cấp sạch. "Đừng giết ta, van cầu ngươi, ta đúng là vạn bất đắc dĩ." Cổ Hải Nguyên khóc bù lu bù loa, "Ta liền chân danh đều không có, ta thực sự không có cách nào, muốn báo thủ cũng chỉ có thể thông qua." "Báo thủ?" Tiễn Ly động tác hơi ngừng lại. Cổ Hải Nguyên lão lệ tung hành, trên mặt toát ra ghi lòng tạc dạ cửu hận, nói, "Vì ta cái kia chết thảm Hải Nhi còn có thế tử." Tiễn Ly nhíu nhíu mày lại, hay là bởi vì báo thủ hai chữ để hắn sản sinh cộng hưởng, trong lòng dĩ nhiên có một tia bừng lòng. Cổ Hải Nguyên thật chặt nắm lấy nắm đấm, chỉ giáp thật sâu rơi vào thịt bên trong, huyết từ khe hở chảy ra, xem ra thật giống như huyết lệ như thế thê thảm. 3 năm trước ta ra ngoài làm việc, về đến nhà nhưng không có nhìn thấy vợ con, ta khắp nơi đi hỏi thăm, mới biết ta cái kia ngu xuẩn nhi tử vì trở thành quận chúa phụ tá, gặp không phải người làm đục, cuối cùng bởi vì không mặt mũi nào sống ở cõi đời này, lựa chọn nhảy sông tự sát, thê tử của ta thương tâm gần chết, đi vương phủ thảo thuyết pháp, lại bị loạn côn đánh ra, bởi vì đắc tội rồi vương phủ, nàng bị trọng thương cũng không có một người dám đi cứu giúp, cuối cùng bởi vì làm hỏng trị liệu thời cơ tốt nhất, liền như thế không minh bạch địa đi tới." Hắn nghiến răng nghiến lợi địa nói tiếp, "Cái này đại thù nếu là không báo, ta làm sao có thể chết?" Tiễn Ly suy nghĩ một chút, lôi một cái ghế ngồi xuống, một cái chân vẫn cứ đạp ở Cổ Hải Nguyên trên lưng, nói, "Hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, ta suy nghĩ thêm có hay không thả ngươi một con đường sống." "Ngươi hỏi đi." Cổ Hải Nguyên nói. Tiễn Ly nói, "Trước tiên nói với ta một hồi Băng Nguyệt Thần Châm lai lịch." Cổ Hải Nguyên nói, "Thần Châm là cựu đại đạo thống một trong, Côn Lôn độc môn bí khí, ta không biết ngươi là làm sao mở ra, nhưng theo ta được biết, trên đời chỉ có hai cái phương pháp có thể giải mở." "Phương pháp gì?" Tiến Ly nói. Cổ Hải Nguyên nói, một là tu vi vượt qua chế tác bí khí người, một là lợi dụng kim ô chân diễm của rửa. Tiến Ly nói, ngươi không suy đoán tu vi của ta vượt qua chế tác bí khí người, hiển nhiên ngươi cho rằng chế tác bí khí người tu vi tất nhiên vượt qua ta, như vậy có phải là có thể suy đoán ngươi cùng người này là bạn cũ? Cổ Hải Nguyên chấn động trong lòng, nói, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi nói đúng, ta cùng với nàng quả thật có giao tình. Tiến Ly nói, như vậy vấn đề thứ hai, ngươi lại cùng tiên giới đạo thống môn nhân có quan hệ, ngươi đến cùng lai lịch gì? Cổ Hải Nguyên cười khổ một tiếng, nói, ta liền chân danh đều không có, ngươi cảm thấy ta sẽ có lai lịch gì? Tiến Ly chân dần dần tăng thêm. Được, ta nói còn không được mà. Cổ Hải Nguyên nhất thời kêu to lên, bất đắc dĩ nói, ta là Thiên Công Lô xuất thân tượng sư, Thiên Công Thần Đồ Dư Thần Cơ là sư tôn của ta. Tiến Ly tự nhiên là đầu góc mơ hồ, có điều vấn đề này ngược lại không trọng yếu, hắn căn bản không để ý Cổ Hải Nguyên là người nào, lại nói, ngươi nói chờ sau đó liền nói cho ta giải trừ phong cấm biện pháp, hai người này biện pháp ngươi cảm thấy là người bình thường có thể hoàn thành sao? Cổ Hải Nguyên con ngươi đảo một vòng, nói, ý tâm cơ của ngươi thực lực, ta cho rằng là có thể. Tiến Ly chân tiếp tục tăng thêm, lạnh lùng nói, chính là nói, nếu như ta không có như vậy tâm cơ thực lực, ngươi đánh chủ ý chính là tá ma giết lửa. Cổ Hải Nguyên mồ hôi lạnh trực dưới, cay đắng nói, ta chỉ muốn báo thủ, thật sự không tha cho cái khác. Tiến Ly lặng lẽ. Tiến Vô Song thời điểm chết, hắn cũng từng như vậy đã nói. Câu nói này có cỡ nào hối hận, giờ khác này hắn thì có cỡ nào buồn bực. Hắn làm cái hít sâu, sau đó mới nói, kim ô chân diễm là cái gì? Cổ Hải Nguyên đã quen hắn thường thức thiếu hụt, nói, đó là bất lạc thành tiêu chí, chỉ có bất lạc thành nữ vương mới có tư cách được truyền thừa. Tiến Ly lại nói, ngươi nói thần hỏa pháo là cái gì? Thật có thể giết chết Cơ Liên Mỹ. Cổ Hải Nguyên hưng phấn nói, thần hỏa pháo uy năng ta tự mình khảo nghiệm qua, một phát tương đương với tu chân thượng cảnh một đòn toàn lực, ta là chỉ đạo thống môn nhân đệ tử tu chân, không phải tán nhân tu chân. Dựa theo ta dự tính phương vị, đồ thượng 7 cái vị trí, vừa vặn có thể đem điểm đến giả thiết đến quan tinh đài. Tiến Ly xen lời hắn, cái gì lung ta lung tung? Ngươi hiện tại đem ngươi kế hoạch ban đầu nói với ta một lần. Cổ Hải Nguyên kích động nói, ngươi đồng ý giúp ta báo thù sao? Ta liền biết ngươi là người tốt, ngươi thật là một. Nói điểm chính. Tiến Ly lạnh lùng quát. Cổ Hải Nguyên không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại tâm tình, nói, kế hoạch là như vậy, vương phủ có cái quan tinh đài, hàng năm yên hỏa tiết thời điểm, Lộ Vương đều sẽ ở nơi đó bài yến, vương phủ nhân vật trọng yếu đều sẽ tham gia, đồng thời xem xét tiến hỏa, ta chắc toán ra 7 cái phương vị, này 7 cái vị trí đều rất bí mật, vừa vặn có thể thiết trí một phát thần hỏa pháo. Nói tới chỗ này, hắn khá là tự đắc địa nói rằng, thần hỏa pháo là ta tự mình nghiên cứu chế tạo, nó không chỉ có thể lùi lại nổ tung, còn có thể giả thiết điểm đến, nhen lửa thời điểm, xem ra hay cùng khói hoa giống như lúc, đợi được bọn họ phản ứng lại, thần hỏa pháo đã rơi xuống đất, lại muốn tránh căn bản không thể. Ngươi nói ta cái kế hoạch này có phải là rất hoàn mỹ? Trừ phi ngươi thần hỏa pháo quả thực như ngươi nói. Tiến Ly tự tiếu phi tiểu nói, còn có, cái kế hoạch này nếu là ngươi lập ra, ẩn nút nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta sẽ ở phía sau dành cho ngươi đại lực trợ giúp. Ngươi đáp ứng rồi. Cổ Hải Nguyên đầu tiên là vui vẻ, theo sát vừa khổ cười lên, Tiến huynh đệ, ta không phải người tu hành, thần hỏa pháo trên có cái bùa chú cần nguyên khí đến kích hoạt, không phải ngươi ra tay không thể. Ngươi sẽ không tu hành, còn hiểu đến bùa chú. Tiến Ly nói. Cổ Hải Nguyên nói, bùa chú là chúng ta Thiên Công Lô đệ tử nhập môn cơ sở, ta tuy rằng sẽ không tu hành, nhưng ta tượng sư tên gọi nhưng là chân thực không giả. Lúc này Yến Ly đã nhấc mở hắn chân, Cổ Hải Nguyên nhân cơ hội bỏ lên, đối với Yến Ly đại thêm định mà nói, vương phủ là tàng long ngọa hồ nơi, chỉ có như Yến huynh đệ ngươi như vậy cao thủ mới có thể tới lui tự nhiên. Ai biết Yến Ly lại một cái tát đem hắn vỗ vào trên đất, ai bảo ngươi lên? Ai dục? Cổ Hải Nguyên gào lên đau đớn một tiếng, Yến huynh đệ ngươi tốt xấu tôn kính một hồi lao nhân a. Yến Ly nói, ngươi mới vừa nói phòng chế thiên ti thần tử diện đồ vật là cái gì? Hắn lấy ra tấm kia quái lạ cụ. Mặt nạ có chút lạnh, nhưng xem ra thật giống như một tấm da người, không biết mang lên mặt sẽ phát sinh cái gì. Cổ Hải Nguyên nhất thời phân chấn lên, ta tấm mặt nạ này nhưng là tiêu hao rất lớn tâm huyết tác phẩm, dùng liêu. Giảng trọng điểm. Tiến Ly lườm hắn một cái. Cổ Hải Nguyên phẫn nộ nói, có thể tùy tâm điều tiết dung mạo, có điều cần nguyên khí đến duy trì, mặt trên có 4 cái bùa chú, phân biệt đối ứng mũi miệng con mắt cùng mặt, lấy biến hình quái bị may. Tiến Ly ánh mắt sáng lên, đây chính là thứ tốt. Hắn không chút khách khí địa nhét vào trong lòng, sau đó nói, hiện tại chúng ta đến nói chuyện báo thù vấn đề đi, ta xem ngươi bên hông cái kia túi da bỏ liền không sai, hình thức ta rất yêu thích. Cổ Hải Nguyên biến sắc mặt, vội vã lật nghiêng quá thân đến, thật chặt che túi, cái này không được, cái này tuyệt đối không được. Chương 426, rộng rãi miểu lập hạt bụi nhỏ, tấm lòng có cả khôn. Đem ra. Tiến Ly không thể nghi ngờ địa đạo. Cổ Hải Nguyên vừa đau khóc lên đến, những khắc cũng có thể, liền cái này không được, đây chính là lão bà ta tự tay cho ta may. Tiến Ly cười cười nói, thử thách ngươi thời điểm đến, nhìn lão bà ngươi di vật cùng mạng ngươi, đến cùng cái nào càng quan trọng. Cổ Hải Nguyên lập tức nhịn đau cởi xuống túi da bò, một mặt bi phẫn đưa cho Tiến Ly, ngươi cái này ác ma, giặc cướp. Tiến Ly không để ý lắm địa nhận lấy, ta vốn là giặc cướp. Chợt nghe thấy được có một luồng mùi thối, hắn khẽ nhíu mày, bao lâu không giặt sạch. Trong này đồ vật, ta chỉ lấy ta cần. Nói liền muốn ra bên ngoài khuynh đảo. Cổ Hải Nguyên sững sờ, vội vã tiếp được túi, lộ ra lấy lòng vẻ mặt, cái kia, bên trong có một viên linh hồn thạch, một điểm tinh tia cùng thiên huyền thạch, là ta toàn bộ dòng dõi, đều cho ngươi, ta tới bắt, ta này phá xu túi, không nhọc ngươi tay. Tiến Ly tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi chỉ là một khói hoa phô ông chủ, lại có thể kiếm được như vậy phong phú dòng dõi, không nói những cái khác, Hỏa Nguyên đan cùng này thiên ti diện, giá trị liền không ít đi, còn có ngươi tối hôm qua dùng để phi hành đồ vật, ngươi yên hỏa lẽ nào là vàng làm hay sao? Cổ Hải Nguyên ngượng ngùng nở nụ cười, một mặt đào đồ vật một mặt nói, tiên hỏa có thể bán vài đồng tiền, tình cờ tiếp điểm tư hoạt, giúp người chế tác một ít đặc biệt bảo cụ. Bảo cụ? Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên giải thích, xen vào dụng cụ cùng bảo khí trong lúc đó trang bị, hạt nhân là bữa chú, thiên ti diện liền thuộc về bảo cụ, có chút bảo cụ tác dụng, thậm chí quá bảo khí, có điều bảo cụ không có lên cấp không gian, chế tác sau khi hoàn thành sẽ định hình. Tiễn Ly nói cho ta một chút bữa chú đi, tỉ mỉ một điểm. Cổ Hải Nguyên mắt trợn trắng lên, tâm nói vừa mới không có hỏi, còn tưởng rằng ngươi hiểu đây, kết quả vẫn là cái gì cũng không hiểu. Bữa chú khởi nguyên đã không thể khảo cứu, ta chỉ biết là nó đã từng là một khổng lồ tu hành hệ thống, sau đó dần dần sự suy thoái, bị tân hệ thống thay vào đó, liên quan với điểm ấy, ta kiến nghị ngươi mua một quyển Bùa chú khởi nguyên truyền thuyết, nhìn, nó là một say mê với nghiên cứu lịch sử người tu hành, thư bên trong luận thuật phi thường độc đáo. Thầy Yến Ly ở chăm chú lắng nghe, hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa ngồi dậy đến, nói tiếp, Bùa chú do không giống thuật thức tổ hợp mà thành, thuật thức lại phân cơ sở thuật thức cùng tổ hợp thuật thức, không giống thuật thức tổ hợp sẽ trở thành không giống Bùa chú. Cơ sở thuật thức chia làm sao bắt đầu 36, địa sát 72, cộng 108 loại, tách ra tổ hợp sau, có thể diễn sinh 108,000 loại không giống tổ hợp thuật thức, chỉ cần nắm giữ 1/10 tổ hợp thuật thức, liền có thể xưng là thiên công tượng sư, đã là hiếm có nhân tài, nếu như nắm giữ một nửa, liền có thể xưng là thiên công tay cự phách. Nếu như toàn bộ đây, Tiễn Ly nói. Cổ Hải Nguyên thở dài, trong thiên hạ, chỉ có sư tôn ta dư thần cơ nắm giữ toàn bộ 108,000 loại thuật thức, đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cố được gọi là thiên công thần đồ, đáng tiếc. Tiễn Ly nói, vậy ngươi nắm giữ bao nhiêu thuật thức? Cổ Hải Nguyên ngạo nghễ điệu ngẩng đầu, chỉ là bất tài, nhiều năm trước đã là tay cự phách. Ồ, Tiễn Ly cười nói, vậy này túi có mấy cái bùa chú? Cổ Hải Nguyên dương dương đắc ý nói, tổng cộng 17 cái bùa chú, mỗi cái bùa chú đều do mấy trăm loại thuật thức tạo thành, phí đi ta. Không phải lão bà ngươi may sao? Tiễn Ly tự tiếu phi tiểu nói. Cổ Hải Nguyên tỉnh ngộ lại, biến sắc mặt, cũng biết đem từ trong túi lấy ra đồ vật hướng về Yến Ly cái kia đẩy một cái, sau đó đem túi vượt qua đến ngã, ngươi xem một chút, đều hết rồi. Nhìn cái gì vậy? Yến Ly đoạt lấy túi, đáng giá tiền nhất chính là cái túi này đi. Nói ở Cổ Hải Nguyên tuyệt vọng biểu hiện dưới đưa tay thăm dò vào trong túi. Hả? Tiễn Ly sắc mặt dần dần trở nên phi thường đặc sắc, túi dưới đáy là không, Cổ Hải Nguyên sắc thực đem đồ vật đều móc ra, có điều, cái túi này không gian cùng thực tế to nhỏ không giống hảo, hắn hơi suy nghĩ, thức nghiệm đột nhiên đi tới một phi thường rộng rãi không gian. Thức nghiệm đến một không gian xa lạ đi, đây là một phi thường kỳ diệu trải nghiệm. Trước từng có một lần, là trên Long Thần giới trải nghiệm đến. Này không gian đại khái chỉ có thân ở lầu các giác một nửa không tới, thế nhưng không có bất kỳ kiến thiết, chính là hư vô. Có điều phân bố rất nhiều hình dạng bất nhất không hiểu ra sao đồ án, có viên có cách, tan vỡ cộng 17 cái, nên chính là Cổ Hải Nguyên nói tới 17 cái bữa chú. Đồ án trên có xem không hiểu nhưng phi thường tinh diệu phù văn, nên chính là tổ hợp thuật thức. Chỉ liếc mắt nhìn, Tiễn Ly cũng cảm giác được suy nghĩ sắp thắt, vội vã lui ra không gian này. Cổ Hải Nguyên vừa nhìn hắn biểu hiện, liền biết hắn phát hiện túi bí mật, không nhịn được nằm trên mặt đất khóc giống, "Tiễn Ly, ngươi cái này giặc cướp, ta hận ngươi." Tiễn Ly cười híp mắt vô vô bờ vai của hắn, "Ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lẻn vào vương phủ giúp ngươi báo thù, này thù lao mới như thoải mà." Cổ Hải Nguyên bực tức nói thật dễ nghe, ngươi còn không phải muốn báo thù quận chúa mới đáp ứng. Ta mặc kệ, túi càn khôn ngươi lấy đi, những thứ đồ này ngươi nhất định phải đứng lại cho ta. Rộng rãi miểu lập hạt bụi nhỏ, tấm lòng có càn khôn. Tiễn Ly chân đạp trụ cái kia viên linh hồn thạch, đầy mặt thở dài nói, ai lấy tên, ngụ ý rất, gì rượu. Ngươi. Cổ Hải Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cái này giặc cướp. Đạo tặc. Hấp huyết ác ma. Hiện tại ngươi biết trêu chọc ta hậu quả. Tiễn Ly khom lưng nhặt lên linh hồn thạch, dùng ngón cái cùng ngón trỏ mang theo, để sát vào thổi một hơi, nhìn đạo kia mỹ lệ quang hơi lấp lóe, tâm thần cũng theo đó chập chờn. Không nhịn được nói, có người nói linh hồn thạch là do người linh hồn biến, trước đây tổng không tin, bây giờ nhìn lại, cũng thật sự như chuyện như vậy. Cổ Hải Nguyên khinh thường địa cười gằn, chỉ có phẩm cách cao thượng người mới có thể như vậy mỹ lệ, ngươi nhiều lắm chính là tối liệt phẩm thiên huyền thạch. Tiễn Ly không để ý lắm địa cười cợt, đang chuẩn bị đem linh hồn thạch để vào trong túi cả khôn, đột nhiên nhíu chặt lông mày, xú chết rồi, mau mau cầm tẩy một hồi. Ta. Cổ Hải Nguyên khó mà tin nổi địa chỉ mình mũi, bi phân kêu lên, ta nhưng là đường đường thiên công tay cự phách, có bao nhiêu môn phiệt cự phách cướp để ta hiệu lực ngươi biết không? Ngươi coi ta là thành người nào? Có đi hay không? Tiễn Ly lấy ra ly nhai, đặt ở trên cổ của hắn. Cổ Hải Nguyên lập tức yên, đi đi đi, ta đi còn không được sao, nhanh thu hồi đến, chúng ta đều là người văn minh, động đao động thường không tốt. Là kiếm. Tiễn Ly nói. Được được được, là kiếm, có chuyện cố gắng nói thành không. Ngày mai, Tiễn Ly thay hình đổi dạng, theo Cổ Hải Nguyên đi tới Lưu Quan Nhai Hồng Sơn Viên. Hồng Sơn Viên là vương phủ thiết kế, để dùng cho vương phủ bồi dưỡng chuyên nghiệp nô tài cơ cấu, quản sự liền gọi Lưu Nhị Mặt Dỗ, hắn đã bị Cổ Hải Nguyên thu mua, đáp ứng để Yến Ly không cần huấn luyện, trực tiếp lấy một tên thị vệ thân phận tiến vào vương phủ. Tiễn Ly hiện tại mặt là thiên ti diện đã từng ghi vào quá gương mặt, vốn là dự định lấy một người làm vườn thân phận tiến vào, nhưng bởi vì khuôn mặt này dài đến lông mày rậm mắt to, vai hùng bất phàm, thêm vào Yến Ly cũng sẽ không nghề làm vườn, không thể làm gì khác hơn là lâm thời đổi thành thị vệ. Vừa vặn vương phủ cần gấp một nhóm thị vệ. Thân phận của hắn bây giờ là Cổ Hải Nguyên bổn gia con cháu, tên là Cổ Quan Lan. Hai người đến Hồng Sơn Viên thì Lưu Nhị Mặt Dô đối diện chừng 10 cái mặc bất nhất thanh niên trai tráng lớn tiếng phát biểu, ta nói cho các ngươi biết, tiến vào vương phủ chính là thăng chức rất nhanh bắt đầu, mấy người các ngươi ở dưới tay ta huấn luyện lâu nhất, quy củ đều biết, nhớ kỹ duy nhất một pháp tắc, chủ nhân đều là đối với, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Chúng thanh niên trai tráng cùng kêu lên nói. Lưu quản sự. Cổ Hải Nguyên tới gần đi nhỏ giọng điệu hô. Đến rồi. Lưu Nhị Mặt Dô tà miết một chút hai người. Ai, đến rồi, đây chính là ta cái kia vô dụng cháu trai. Cổ Hải Nguyên nói dùng sức mà một duệ ly, trừng mắt hắn đạo, không có mắt đồ vật, còn không mau một chút lại đây gặp Lưu quản sự. Tiễn Ly bị lôi cái lảo đảo, trong bóng tối ngắm cổ Hải Nguyên một chút, sau đó thẳng lưng quay về Lưu Nhị Mặt Dỗ quyền, lớn tiếng nói, "Cổ quan Lan gặp Lưu tổng quản." Lưu Nhị Mặt Dỗ ánh mắt sáng lên, Tiễn Ly hiện tại xác thực rất làm cho người ta sáng mắt lên cảm giác. Một thân thanh văn trang phục, lộ ra tỷ lệ vừa đúng vóc người, thân cao gần 8 thước, kiên cường bất phàm, tuy có chút gầy gò, nhưng này trương khí khái anh hùng hùng hực mặt, nhưng cực lớn lột bỏ gầy gò này một khuyết điểm, khiến xem toàn thể đến tương đương tinh trắng. "Hừm, thức tỉnh rồi sao?" Lưu Nhị Mặt Dỗ nói. Tiễn Ly sững sờ. Cổ Hải Nguyên giơ tay một cái tát hô ở Yến Ly trên nót, "Chạy gỗ a ngươi, tổng quản hỏi ngươi chân danh giác tỉnh không có." Một tát này tuy rằng không đau, có thể Cổ Hải Nguyên rõ ràng là mượn cơ hội trả thù. Yến Ly nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, "Thức tỉnh rồi." Cái nhìn này nhìn ra Cổ Hải Nguyên run rẩy, thầm nghĩ hỏng rồi, chọc giận này sát tinh, chẳng phải tiền mất tật mang. Mau mau lộ ra một lấy lòng nụ cười, thấp giọng nói, "Diễn kịch liền muốn chân thực một điểm mà, quá mức lại bồi ngươi một cái bảo cụ." "Đây là ngươi nói?" Yến Ly thấp giọng nói. Lưu Nhị Mặt Dỗ con mắt càng sáng hơn, "Ồ, tu vi gì?" "Tứ phẩm võ giả." Yến Ly nói. Lưu Nhị Mặt Dỗ thất vọng lắc lắc đầu, "Vậy còn không đủ, quên đi, vào liền đi." Tiễn Ly liền đi đi theo thanh niên trai tráng môn trạm đồng thời. Cổ Hải Nguyên hướng về Lưu Nhị Mặt Dỗ cáo biệt, đón lấy liền phiền phức Lưu tổng quản. "Cổ lão bản khách khí, dựa vào chúng ta giao tình, này có điều là việc nhỏ một việc." Lưu Nhị Mặt Dỗ khả khả cười nói, "Xem ra thu rồi không ít chỗ tốt." Hai người khách khí xong, Cổ Hải Nguyên cũng đi rồi, Lưu Nhị Mặt Dỗ liền hô, "Đều cùng lên đến." Liền dẫn mọi người ra Hồng Sơn Viên, một mạch địa đi tới vương phủ. Đương nhiên, bọn họ không có tư cách đi cửa chính, do một vẻ mặt lạnh lùng thị vệ mang theo, từ cửa hồng tiến vào. Vương phủ chiếm diện tích cực lớn, khúc kính thông u, đi ngang qua từng cái xa hoa sân, đem trừ Yến Ly bên ngoài người xem hai mắt dại ra. Lưu tổng quản quát lạnh, "Đã quên ta làm sao dạy các ngươi? Cái gì nên xem, cái gì không nên xem, đều cho ta cơ linh điểm, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây." Lại đi một chút cửu, đi tới một rộng rãi đình viện quá khứ là một cái khoanh tay hành lang. Sớm có ba người ở đây chờ hậu, tất cả đều là cùng một màu vương phủ thị vệ phục, thanh chơi trang phục, hồng nhạt sắc đai lưng cùng với màu đen dày ống cao, có điều trung gian người kia nhiều khoác lên một cái màu xanh lam áo khoác, xem ra hẳn là một cái nào đó tầng cấp đầu mục. Trương giáo đầu. Lưu tổng quản nhìn thấy hắn nhất thời thay đổi mặt lạnh, cười quyến rũ nên đón, "Ngài khí sắc thật không tệ, xem ra tu vi lại có tinh tiến." "Cũng còn tốt." Thẩm kia giáo đầu khẽ nói. Lưu tổng quản bị mất mặt, ngượng ngùng nở nụ cười, "Ngài muốn người mang đến, cái kia tiểu nhân trước hết đi một bước." "Đi thôi." Trương giáo đầu căn bản không có nói nhiều với hắn một câu hứng thú, ánh mắt ở Yến Ly chờ trên thân thể người qua lại nhìn quét, ánh mắt lộ ra vô hình uy nghiêm, "Ta tên Trương Kính Tùng, sau đó chính là các ngươi giáo đầu, đến thời điểm nên có người nói với các ngươi, ký rồi giấy bán thân, sinh là vương phủ người, chết là vương phủ quỷ. Hiện tại từng cái tự báo thân phận gia tộc, còn có các ngươi tu vi sở trường." Nói ánh mắt hình ảnh ngắt quãng trên người Yến Ly, "Từ ngươi bắt đầu." Yến Ly không thể làm gì khác hơn là đứng ra, lớn tiếng nói, "Ta tên Cổ Quan Lan, tứ phẩm võ giả, đến từ..." Lời còn chưa dứt, thình lình nghe khanh khách một trận cười duyên, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một mỹ đến khiến người ta nghẹt thở thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Thiếu nữ đôi mắt đẹp thật chặt tập trung Yến Ly mặt, nũng nịu cười nói, "Ngươi lúc nào cải danh rồi?" Chương 427, vừa vào vương phủ sâu như biển. Nhưng thấy thiếu nữ bạch y chân trần, da như mỡ đông, mắt sáng như sao lấp lánh, phong thần tuyệt thế, đừng nói bình sinh ít thấy, chính là thơ họa đều không đủ để hình dung nàng vẻ đẹp, coi đời này cũng tuyệt không văn chương có thể miêu tả nàng phong thái. Tiếc nuối chính là, một tấm tinh xảo khéo léo cụ che khuất nàng nửa tấm mặt, khiến người ta hoảng thán không thể nhìn thấy toàn cảnh. Một đôi mũi chân đạp ở phủ kín cắt đá trên mặt đất, nhưng là điểm trần chưa nhiễm, xem ra là như vậy mềm mại thuần khiết. Mọi người ngơ ngác nhìn, phản phất không hẹn mà cùng quên hô hấp. Tiễn Ly tâm không khỏi chìm xuống, trên mặt không chút biến sắc, chắp tay nói, "Tại hạ không nhận ra cô nương." Mọi người bị tiếng nói của hắn thức tỉnh, dồn dập dùng khóe mắt dư quang hướng về hắn đầu đi hoàn quái, nhưng nhìn thẳng như bị nam châm hấp dẫn, không nỡ từ thiếu nữ trên người rời đi, dù cho chốc lát cũng không muốn. Trương Kính Tùng con mắt nơi sâu xa né qua một tia si mê, lạnh lùng hoàn toàn đánh tan, nho nhã lễ độ đầy mặt mỉm cười, hắn là ngày hôm nay mới tới thị vệ, vi vi tiểu thư nhận thức. Thiếu nữ vi vi cười duyên một tiếng, nói, "Hắn đều nói không nhận ra ta, lẽ nào ta nhất định phải với hắn bấu víu quan hệ hay sao?" "Bấu víu quan hệ?" Trương Kính Tùng cười nói, "Hắn còn chưa xứng, nhất định là vi vi tiểu thư nhận sai. Ngươi là ở trách cứ ta cố ý quấy rối sao?" Thiếu nữ tựa như cười mà không phải cười địa tập trung hắn. Trương Kính Tùng một nghẹn, nhưng cùng với đối diện, chỉ cảm thấy cả viên tâm tê tê dại dại, hiện tại thật là làm cho hắn đi chết đều đồng ý, cái nào còn nhận tâm hà trách, tại hạ làm sao dám trách cứ vi vi tiểu thư, ngài làm cái gì đều là đối với, nếu ngài nói hắn sửa lại tên, vậy hắn nhất định sửa lại, dù cho không có cải, tại hạ cũng sẽ để hắn cải. Thiếu nữ xoay đầu lại, hướng Yến Ly nháy mắt một cái, dịu dàng nói, "Nên là ta nhận sai lý, người kia tuyệt không như hắn như vậy một mực cung kính, lễ nghi chu toàn, là cái tỉnh cờ kiêm nhiệm cường đồ đạo phỉ sú dâm tặc." Nói xong khanh khách cười duyên bay người lên nóc nhà, thân thể mềm mại lại lóe lên, liền tức phương tung mà mịt. Tuyệt thế thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, mọi người thất vọng mất mát. Chỉ có Yến Ly chửi nhỏ một tiếng, "Xú nữ nhân." Nhưng hắn không có phát hiện, chính mình đối với thiếu nữ xưng hô từ nha đầu đã biến thành nữ nhân. "Ngươi nói cái gì?" Trương Kính Tùng tính lực sao là Lưu Nhị Mặt Dỗ nhất lưu có thể so với, lúc này làm mặt lạnh đến, một cái nắm lấy Yến Ly lòng dạ. "Ta nói thực sự là đẹp quá nữ nhân." Yến Ly nhún vai một cái. Trương Kính Tùng tập trung Yến Ly, ánh mắt như một cái sắc bén lưỡi lê, lạnh như băng nói rằng, "Cổ Quan Lan, có đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, sau đó nhìn thấy Vi Vi tiểu thư cho ta trốn xa một điểm, nếu như lại để ta thấy ngươi nói chuyện với nàng, đánh gãy ngươi chân." Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Tiễn Ly âm thầm cười gằn. Trương Kính Tùng một thủ hạ nói, giáo đầu, bọn họ làm sao bây giờ? Trương Kính Tùng khoát tay háo một cái, cổ quan lan đi diễn võ viện thường trực, những người khác chính các ngươi sắp xếp. Lời vừa nói ra, còn lại thanh niên trai tráng nguyên bản ánh mắt ghen tị nhất thời đã biến thành đồng tình. Một so với Yến Ly Hải một đầu, nhưng càng thêm cường tráng nam tử thương hại địa vô vô Yến Ly vai, huynh đệ, lên đường bình an. Yến Ly không giống bọn họ đều trải qua Hồng Sơn Viên nghiêm ngặt huấn luyện, đối với vương phủ có hiểu biết, đối với nơi này quy củ không một chút nào hiểu, không thể làm gì khác hơn là hỏi, diễn võ viện là nơi nào? Không muốn trâu đầu ghé thai, tất cả đi theo ta. Một lớn tuổi thị vệ quát lạnh. Cái kia hải tráng nam nói nhỏ, ta tên Dương Cương, chậm một chút sẽ nói cho ngươi biết diễn võ viện sự. Lớn tuổi thị vệ mang theo bọn họ đi lĩnh thị vệ phục, mỗi người hai bộ, sau đó chọn binh khí, Yến Ly chọn một cái phổ thông liền vỏ trường kiếm, theo đi tới nhà ăn, thị vệ thống nhất dùng cơm quy cách là một bàn 8 người, 6 món ăn một thang, món ăn vô cùng tốt. Tới chóp nhất đến một loạt liền đống tiểu viện, mỗi cái sân quy cách đều giống như lúc. Từ lối vào đi vào, mỗi cái sân đều là bên phải một loạt cộng ngũ phòng, mỗi hai người dùng chung một gian, bên trái là nhà vệ sinh cùng phòng tắm, mỗi cách ba cái sân có một cái giếng nước, phía trước 10 cái sân đều treo đầy y vật, đến thứ 11 cái mới dừng lại. Ngươi, còn có ngươi tới. Lớn tuổi thị vệ chỉ vào Yến Ly cùng ải tráng nam Dương Cương. Hai người đi tới, hắn liền chỉ vào gian phòng thứ nhất đạo, hai người ngươi trụ này mở gian, hoan nên đi tới Lô Vương phủ. Theo cho Yến Ly một ý tứ sâu xa ánh mắt, cổ con lan, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa có người đến dẫn ngươi đi diễn võ viện quen thuộc đường hướng, tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng lương bổng so với nhị đẳng hộ vệ cao hơn nữa. Yến Ly còn muốn hỏi gì đó, hắn đã mang theo những người khác đi tới. Dương Cương hướng về hắn liếc mắt ra hiệu, liền đẩy cửa vào nhà. Yến Ly đi vào vừa nhìn, phát hiện này gian nhà thực sự có đủ ngắn gọn, khoảng chừng trái phải hai trải giường chiếu, trung gian song môn hạ thả một ngăn tủ, quá đạo trung gian thả một cái bàn, liền không còn những thứ đồ khác. Mặc dù có những vật khác, cũng đã không bỏ xuống được. Dương Cương đóng cửa lại, sau đó đi tới bên trái giường ngồi xuống, lặng lẽ cười nói, "Cổ huynh đệ, xem ra ngươi đối với vương phủ biết rất ít ta, ngươi cái kia thúc bá không quá đáng tin, lại cái gì đều không nói cho ngươi." "Không phải là ạ?" Yến Ly cảm thấy Cổ Hải Nguyên giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc, Dương huynh biết diễn võ viện là cái nơi nào. Dương Cương cười hắc hắc nói, "Cổ huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thói đời làm gì đều muốn một tiền tự, bằng không ta cũng không cần đem mình bán cho vương phủ, ngươi nói đúng không là?" Yến Ly cắn răng giả dạng làm thịt đau dáng vẻ, "Ngươi muốn bao nhiêu?" Dương Cương giỗi ra năm ngón tay. "5 lạng." Yến Ly nói. Dương Cương cười lắc lắc đầu, "50." Yến Ly nhíu mày nói, "Ta lập tức liền có thể hiểu rõ đến tình báo, ngươi vẫn đúng là dám muốn." Dương Cương cười nói, "Không không không, Yến huynh đệ, ta bán cho ngươi không chỉ là diễn võ viện, còn có vương phủ tỉ mỉ tình báo." Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, "Ngươi nói trước đi một, ta xem một chút có đáng giá hay không." Dương Cương nói, "Trước tiên nói chúng ta thị vệ đi, cũng chia đẳng cấp, thấp nhất liền giống như chúng ta, mới vừa vào đến đều là cấp 3 hộ vệ, 3 năm lên cấp một lần, cấp 3 bên trên là nhị đẳng bên trên là nhất đẳng, đến nhất đẳng, muốn tấn thăng nữa, trừ phi từng có người thực lực trở thành giáo đầu, bằng không lên cấp liền đến đầu, có điều mỗi 3 năm còn có thể chướng một lần lương đồng. Vừa mới vị kia uy phong lẫm lẫm giáo đầu, là vương phủ 7 cái giáo đầu một trong, bọn họ mỗi cái thực lực đều ở tu chân trở lên, ở tại bọn hắn bên trên còn có một sâu không lường được tổng giáo đầu, tên là Vương Minh Uy, cứ suy đoán, tu vi của hắn rất khả năng đã là võ đạo nhân tiên. Võ đạo nhân tiên chính là con đỉnh. Yến Ly đột nhiên cảm thấy này khoản buôn bán thiệt thòi. "Như thế nào, cổ huynh đệ cảm thấy chị sao?" Dương Cương cười nói. Yến Ly không chút biến sắc địa lấy ra 52, đặt lên bàn đẩy quá khứ, "Đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta." Dương Cương ánh mắt sáng lên, không chút khách khí địa nhận lấy, sau đó nói, "Trước tiên thay y phục, không phải vậy đợi lát nữa muốn bị mắng. Ta trước tiên cho ngươi một lời khuyên, vương phủ quy củ nghiêm ngặt, đang làm nhiệm vụ thời gian nếu như không mặc tương ứng trang phục, sẽ ăn đại khổ đầu. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới." Chương 428, sự tình là như vậy. Nói tiếp, Yến Ly nói, hai người thay đổi quần áo, Dương Cương nói tiếp, "Ta mới vừa nói chỉ là ở bề ngoài, trừ này ra, còn có không muốn người biết cao thủ tồn tại." "Không muốn người biết?" Yến Ly nói. Dương Cương nhìn ngó ngoài cửa, sau đó mới thần thần bí bí nói, "Có người nói vương phủ có cái bí khố, tàng bày đặt hy thế chân bảo, vương gia tiêu tốn giá cao mời tới cao thủ bảo vệ." "Ồ, Yến Ly đạo, cái kia bí khố ở đâu?" Dương Cương không khỏi buồn cười nói, "Cổ huynh đệ, ta cũng là lần đầu tiên tới vương phủ, làm sao có khả năng biết bí khố vị trí, loại này nghe đồn cũng đều là lời truyền miệng. Ta chỉ có điều muốn ngươi biết, vương phủ sức mạnh là rất mạnh mẽ, ngươi không nên ôm có ngạo mạn thái độ, bằng không rất dễ dàng chết." "Cái này lời khuyên rất đúng lúc." Yến Ly ôm quyền. "Ngươi không cần cảm ơn ta." Dương Cương khoát tay nói, "Ta thu phục ngươi tiền. Hiện tại nói tiếp vương phủ, ngoại trừ thị vệ bên ngoài, nhân số nhiều nhất chính là nô bộc." Hắn tiếp tục nói, "Có chuyên môn hầu hạ chủ nhân, nhà bếp, hoa viên, chuồng, chân chạy, bên ngoài làm việc, những này ngươi nên đều biết, không cần ta nhiều lời, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một quy củ, không được cùng trong phủ tỷ nữ tư thông, bằng không ngươi cùng với nàng đều phải chết." Nói tới chỗ này hắn nhỏ giọng, "Vương phủ quyền lợi to lớn nhất đương nhiên chính là vương gia háo sắc, đó là người đều biết, hắn có 17 phòng thê thiếp, nhưng có người nói ngoại trừ vương phi xuất gia, cũng chính là quận chúa bên ngoài, còn lại dòng dõi đều chết không rõ ràng. Loại này sự hắn không dám nhiều lời, bị nghe được chính là cái chết, không có chỗ trống. Vương gia bên dưới là vương phi, có điều vương phi sớm mấy năm trước ống chết, vì lẽ đó lại xuống đến chính là quận chúa. Quận chúa dưỡng có tụ anh lâu, nói là phụ tá, kỳ thực là chọn rể, ở quận chúa không có làm ra cuối cùng quyết định trước, mỗi người bọn họ đều có hy vọng, cho nên vị đều tương đối cao, dù cho tổng giáo đầu cũng phải khách khí với bọn họ ba phần. Có điều trong lầu xuất sắc nhất có ba cái, hoàn toàn là tu chân trở lên, trong đó Viên Khôn đến từ chính Đăng Châu Thiên một chiêu kiếm cát, Liêu Tam biến đến từ chính Hà Châu Mộ Vân Tông, có người nói là tông chủ con riêng, lai lịch đều không nhỏ. Dương Cương nói tới chỗ này dừng một chút, châm chước nói, ngươi sau đó phải đi diễn võ viện, chính là quận chúa thường thường sẽ đi địa phương, cũng là tụ anh lâu trụ sở, quận chúa tâm tình không tốt thời điểm, đều sẽ đến diễn võ viện đi, tùy ý chọn người hiện trường biểu diễn chém giết, không tới tâm tình khôi phục trước không thể đỉnh. Có người nói nhiều nhất một ngày, chết rồi hơn 20 người. Cái nào là cổ con lan, nhanh lên một chút đi ra đi theo ta. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một hô quát thanh. Dương Cương tràn ngập đồng tình nói, cổ huynh đệ, lên đường bình an. Ta sẽ xem đường. Yến Ly khẽ mỉm cười, đứng lên đến đẩy cửa đi ra ngoài. Hiện tại ta nghĩ nói một ít phát sinh ở tại hắn địa phương sự. Gần nhất 7 ngày, Nam Hoàng cảnh phát sinh một cái có thể so với cự lộc cảnh kinh hiện cô gái bí ẩn đại sự, một tử phát hắc đao, khuôn mặt đẹp như tiên, tên là Yến Thập Nhất gia hỏa khắp nơi khiêu chiến cao thủ thành danh, đặc biệt là đao khách, cho đến hôm nay, cũng chính là tháng riêng sơ 9 mới thôi, đã có 17 cái cao thủ thành danh thua ở dưới tay hắn. Trong này có bang phái bang chủ hộ pháp, môn phái môn chủ trưởng lão, hải tặc lục lâm hảo hán, thậm chí còn có Long Hoàng phủ cực kỳ nổi tiếng danh bộ, những người này tu vi từ tu chân nhập cảnh đến quán đỉnh nhập cảnh đều có, phẩm tính có chính có tà, có tốt có xấu. Tuy rằng mỗi người có không giống, nhưng không hề ngoại lệ chết rồi, hơn nữa trên người bí tịch đều không cánh mà bay. Vì cọ rửa ô tên đoạt lại bí tịch, những người này môn nhân con cháu khắp nơi siêu tầm người này, trong đó có Tinh Túc Các. Tinh Túc Các các chủ Vạn Thiên Trọng Sư thường Ngưng Bích Ngai, Nam Hoàng cảnh tuy rằng lấy Phượng Hoàng Điện làm đầu, nhưng Ngưng Bích Ngai sức mạnh cũng không thể khinh thường, là trừ Phượng Hoàng ngoài điện thế lực lớn số 1. Sơ 9 ngày đó giữa trưa, cũng trong lúc đó, Yến Ly tiến vào Vương phủ làm nằm vùng. Cũng trong lúc đó, Tinh Túc Các đệ tử ở Phượng Hoàng thành phát hiện Yến Thập Nhất tung tích, vô số người, vô số cao thủ ngay lập tức sẽ hướng về Phượng Hoàng thành vọt tới. Nếu như là bình thường, bọn họ còn kiêng kỵ một ít, bởi vì Phượng Hoàng Thành là Phượng Hoàng Điện chủ thành, ngoài thành mấy dặm chính là Phượng Hoàng Sơn, dám ở Phượng Hoàng Thành người gây chuyện, cũng chỉ có mù quáng kẻ liều mạng. Tinh Túc Các cùng một ít bí tịch bị đoạt môn phái ba phái, hiện tại chính là kẻ liều mạng. Nhưng chân chính kẻ liều mạng, nhưng là những kia yêu thích bí quá hóa liều, đi khắp ở bên bờ sinh tử cường đồ, hành động của bọn họ không cần bố trí, vì lẽ đó càng tùy tính cấp tốc. Đang lúc hoàng hôn, này chính là Phượng Hoàng tiểu lâu náo nhiệt nhất thời điểm, dưới lầu nhà ăn mỗi trương trên bàn đều có khách, chạy đường bọn tiểu nhị bận bịu đến thân thể đổ mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói. Trên lầu là 4, 6, 24 trong một phòng trang nhã, cũng tất cả đều đã ngồi đầy, đa số là bội đao quải kiếm người tu hành. Mà những kia không đao không có kiếm, xem ra một phái nhã nhặn người, nhưng là đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ binh khí rất khả năng là có thể thu vào nguyên hải bảo khí. Đột nhiên, tiếng chân gấp hưởng, hai con khoái mã cảng từ ngoài cửa lớn xông thẳng đi vào. Ngựa khỏe kinh tê, cả sảnh đường gây rối. Lập tức hai cái thanh y đại hán ánh mắt như điện, đảo qua nhà ăn tất cả mọi người. Một con ngựa điêu an bên mang theo một thanh sắc hoa đại đao, lập tức mặt người bị ngăm đen, đầy mặt râu ria rậm rạp, trong mắt lộ hung quang. Chu vi có người nhận ra hắn, nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, "Hoa đao thái tuế đồ bá." Khác một thất thượng mang theo một bộ ánh bạc loẻ loẻ chữ viết nét, lập tức người xem ra hơn 30 tuổi, mặt trắng không cần, nhưng hắn con mắt thật giống như hắn ngân câu như thế, sắc bén mà có quang. Câu hồn tay Chu dừng lại. Hai người này làm sao liên lụy? Không ai biết, hai người này có tiếng sát thủ cùng giặc cướp là làm sao quyến rũ ở một khối. Đồ bá ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở một cái chạy đường đồng nghiệp trên người, khàn khàn nói, "Người đâu?" Đồng nghiệp run rẩy địa chỉ lầu 2. Hai người mạnh mẽ thúc ngựa bối, người đã phóng lên trời, vọt thẳng phá cây lim nóc nhà. Đi tới lầu 2, ánh mắt nhìn quét một vòng, liền hình ảnh ngắt quãng ở một cái nam tử tóc tím trên người, Yến Thập Nhất, rốt cuộc tìm được ngươi, đem bí tịch giao ra đây, tha cho ngươi một mạng. Tử phát đã là Yến Thập Nhất độc nhất vô nhị tiêu chí, bất luận hắn đi tới chỗ nào đều sẽ bị tìm tới. Nhưng Yến Thập Nhất quan tâm sao? Hắn đương nhiên không để ý. Hắn đang uống rượu, nhặt xem Tà Dương dư mạc. Tà Dương quân huy xuyên thấu qua sông môn, rơi xuống trên mặt của hắn, lẫn nhau chiếu rọi sinh ra mệnh hào quang. Khi nghe đến hai người âm thanh thì, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, cái kia đẹp đến mức tận cùng trên mặt phát sinh một loại sung sướng ánh sáng, cười nhẹ thanh mạn dũng mà ra. Thực sự là bất hạnh, các ngươi đang nói chuyện với ta. Đồ bá giận dữ, quát lên, Chu Minh, chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp động thủ, đừng chờ Tinh Túc các người chạy tới liền đến không kịp. Dứt lời trở tay run lên một đao hoa, ánh đao lấp loé thì, hắn đao đã hướng về Yến Thập Nhất lồng ngực đâm tới. Yến Thập Nhất thân thể cũng không có nhúc nhích, chỉ động hai ngón tay. Hắn đột nhiên đưa tay ra, dùng hai ngón tay một giáp, liền kẹp lấy đồ bá đao. Trôi này trường đao thật giống lập tức ở ngón tay hắn mọc ra rễ, đồ bá dùng hết toàn lực, càng vẫn là không có cách nào thanh đao rút ra. Mồ hôi lạnh ngay lập tức sẽ ướt nửa người. Lúc này Chu Đình cũng đã xông lên, hai chảo biến ảo thành ảnh, chớp mắt hóa thành mấy chục cơm âm u u chảo ảnh, chụp vào Yến Thập Nhất quanh thân chỗ yếu, hơn nữa chảo chính là Yến Thập Nhất ứng đối đồ bá thời cơ, có thể nói ác độc cực kỳ. Yến Thập Nhất cười khẽ đập chắc, hai cái chúc khoái liền biến thành hai vệt ánh sáng màu tím, nhanh như tia chớp bắn nhanh đi ra ngoài. Xì xì hai tiếng vang trầm, Chu Đình cùng đồ bá liền hành cũng không hử, tiết hầu liền xuất hiện một cái lỗ máu, biến thành một bộ thi thể ngã xuống đất. Vây xem mọi người tâm thần chấn động, hai người này tiến vào tu chân đã nhiều năm, càng bị Yến Thập Nhất bằng như cắt rau gọt dưa giống như tiện tay chém giết. Các hạ coi là thật thân thủ khá lắm. Lúc này đột nhiên vang lên một cái vòng tròn nhuận có hứng thú, rất có nhịp điệu, lanh lảnh duyên dáng tiếng nói, liền thấy một cẩm y nữ tử lướt qua thi thể, thẳng đi tới Yến Thập Nhất đối diện ngồi xuống, ôm quyền, lộ ra một anh khí bộ phát sang sảng nụ cười, ta tên Vũ Lưu Băng, sẽ không quấy rối các hạ chứ. Nhưng thấy nữ tử này một thân nguyện sắc cẩm y liễu, tóc đen cột cái đuôi ngựa, có vẻ sang sảng giả dặn, đuôi ngựa rồi hướng chết kim lên, lại thêm một phần không cách nào truyền lời nữ nhân vị. Mặt mày của nàng bằng như phát họa mà thành bình hồ yên vũ, bình tĩnh thong dong sau khi, lại có một phần hoàn toàn mới anh khí, cho tới nét cười của nàng liền phảng phất giữa hè thì ánh mặt trời như thế rộng rãi sáng rực rỡ, trong mắt của nàng trong trẻo có thần, chói lọi, bị nàng tập trung thì ngươi có thể cảm nhận được một loại đặc biệt vui vẻ mát mẻ. Nàng cùng ngươi trò chuyện thì cũng chỉ nhìn con mắt của ngươi, tuyệt không nhìn chung quanh, khiến người ta có thể đầy đủ cảm nhận được nàng chân thành và thiện ý. Nàng vừa xuất hiện, liền yến thập nhất trên người hào quang đều bị nàng đoạt đi mấy phần. Như vậy hơn một tư nhiều màu sắc người, không có ai sẽ từ chối cùng với nàng trò chuyện. Yến thập nhất khẽ cười nói, thực sự là không đẹp, ngươi lời này nên ngồi xuống trước nói. Vũ Lưu Băng nhịn không được cười lên một tiếng, đó là bởi vì ta chưa từng có bị người ta cự tuyệt quá. Yến thập nhất lắc đầu nói, ngồi ở chỗ này sẽ rất phiền phức. Vũ Lưu Băng mỉm cười nói, con người của ta không sợ nhất chính là phiền phức. Thực sự là bất hạnh. Yến thập nhất lạnh nhạt nói, những kia phiền phức, ta không muốn để cho người khác. Vũ Lưu Băng không nhịn được nhíu mày, này một động tác làm cho nàng xem ra không nói ra được khí khái anh hùng hùng hực, nói, các hạ không phải giết người không thể. Tận hỏi một ít không nên hỏi vấn đề. Yến thập nhất nói. Vũ Lưu Băng nói, ý nghĩa ở đâu đây? Nói cách khác, ngươi không ngừng tìm người quyết đấu, là vì cái gì? Yêu dị cười nhẹ thanh từ đãng đãng, Yến thập nhất nhẹ phẩy tử phát, đem trầm tà dương, đem thể người, trung yên văn ca, đều mị đến khiến người ta say mê. Vũ Lưu Băng thở dài thườn thượt một hơi, giới tu hành giang hồ, muốn rối loạn. Nói xong thân hình lóe lên, liền đã biến mất không gặp. Nàng vừa đi, dây đặc giẫm đạp tấm ván gỗ âm thanh liền vang lên đến, mấy cái khoác ma để tang thanh niên liền dẫn một đám đông người xông lên, Yến thập nhất, ngươi cậu tặc kia, xem ngươi lúc này chạy trốn nơi đâu. Thực sự là không đẹp. Yến thập nhất nhẹ nhàng thưởng thức bầu rượu, ta lúc nào tránh được. Mấy tên thanh niên kia tựa hồ nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh ký ức, không nhịn được lui mấy bước, một người trong đó xoay người lại hướng về lầu một nhà ăn phương hướng cung kính nói, xin mời sư bá ra tay. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn ôm trêu tức tâm thái xem cuộc vui khán giả, sắc mặt dồn dập biến đổi lớn, thoáng chốc dường như con kiến trên chảo nóng, xuyên cửa sổ, bò cầu thang, đảo mắt chạy trốn một còn lại. Lúc này liền vang lên một nặng nề tiếng bước chân, từng bước địa đi lên. Chương 429, chân chính võ đạo nhân tiên. Yến thập nhất hơi xoay một cái hắn cái kia thần vận đặc biệt hẹp dài mắt phượng, ta biết cuối cùng đi tới người kia. Người này trung niên tạ đỉnh, bao phục rộng lớn, trên lưng một thanh long tương đao, hắn vừa đi tới, hết thảy tinh túc các đệ tử dồn dập lộ ra kính nể vẻ mặt, cũng hướng về hai bên đẩy chen tách đi, nhường ra một rộng rãi hành lang. Ta tên Hùng Bách Lâm. Hắn nói. Yến thập nhất cười nói, ta không nhớ được người chết tên. Ngông cuồng. Một tinh túc các đệ tử lúc này thét to, ở sư ba trước mặt cũng dám ngông cuồng như thế, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Hùng Bách Lâm con mắt chậm rãi chuyển hướng người đệ tử kia. Người đệ tử kia đột nhiên sắc mặt trắng bệch mà nhìn Hùng Bách Lâm, sư bá. Hùng Bách Lâm hơi điểm nhẹ mũi chân, cũng không gặp hắn làm sao làm dáng, không khí bỗng nhiên xuất hiện một đạo thẳng tắp vết nước, người đệ tử kia đầu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, quá hồi lâu, cái này vết nước mới chậm rãi bị bỏ thêm vào. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Này một tay không mượn ngoại vật, càng so với Yến thập nhất vừa mới đập chắc giết người càng cao minh. Tận làm một ít chuyện dư thừa. Yến thập nhất khẽ cười một tiếng, ta có thể không nhớ rõ xin mời quá xiếc ảo thuật. Hùng Bách Lâm trên mặt lộ ra một tia chế cười, người tuổi trẻ bây giờ, quá dễ dàng phạm vào sai lầm. Phạm lỗi lầm đương nhiên phải bị phạt, ngươi với hắn cũng không có không giống. Ồ, Yến thập nhất cười nói, quản đến trên đầu ta đến, ngươi chẳng lẽ không là hiểm mệnh quá dài? Hùng Bách Lâm trong mắt lộ ra nồng đậm trào sắc, ta nguyên tưởng rằng ngươi chí ít là một nhân vật, không nghĩ tới chỉ là cái không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật. Ta biết ngươi vượt biên khiêu chiến thành công, cho ngươi rất lớn tự tin, trong đó thậm chí còn có quán đỉnh nhập cảnh cao thủ, nhưng ta nghĩ sửa lại ngươi một điểm. Nói nhanh một chút, không muốn lãng phí ta nhân tử. Yến thập nhất nói. Hùng Bách Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi giết quán đỉnh, có điều là dựa vào thuốc sông lên ngụy nhân tiên, chân chính quán đỉnh. Đang dược, động tiên phúc địa cùng với pháp môn thiếu một thứ cũng không được. Sư đệ ta đi ra sớm căn bản không có được quán đỉnh pháp môn truyền thừa, ngươi có thể giết hắn có điều là may mắn thôi. Nói xong không giống nhau, không chờ Yến thập nhất mở miệng, lại cướp lời nói, ta biết ngươi cướp giật bí tịch, là vì hoàn thiện ngươi pháp môn, ta cũng biết ngươi đã hoàn thiện thành công, ngươi đến Phượng Hoàng thành, chính là muốn mượn Phượng Hoàng điện kim đỉnh động tiên hoàn thành quán đỉnh. Nói xong, Yến thập nhất nói. Nói xong, Hùng Bách Lâm nói. Yến thập nhất nhẹ nhàng nở nụ cười, vậy thì đến đây đi. Tốt. Hùng Bách Lâm đạo, vừa vặn để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính võ đạo nhân tiên. Lời còn chưa dứt, hắn quanh người không khí sôi trào lên, không phải hình dung tử, là chân chính sôi trào. Chu vi tinh túc các đệ tử cũng như chạy trốn chạy xuống lầu, lầu 2 chỉ một thoáng hết sạch. Yến thập nhất cũng không núp đích. Hùng Bách Lâm khỏe mắt vài tia nhỏ bé nếp nhăn, đều bị một ít kỳ dị ánh huỳnh quang nhuận bình, thân thể bắt đầu thoáng hiện ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, thật giống như một thanh bị long đong nhiều năm bảo đao rốt cục gặp phải minh chủ mà ra khỏi vỏ, một khi bằng phi thiên giới kinh. Trong nháy mắt, trên người hắn cái kia ngọc chất ánh sáng lộng lẫy bành trướng một hồi, chu vi cái bản màn che cây cột đều ở vô hình trường lực bên dưới hóa thành một mịn, sau đó ở Hùng Bách Lâm ngoài thân bỗng dưng cách ly ra một trong suốt khối không khí, lại như là một độc lập thế giới, chu vi sôi trào không khí mới dần dần mà yên tĩnh lại. Này chính là võ đạo nhân tiên đặc hữu tiêu chí, hộ thể chân khí. Yến thập nhất sắc mặt hơi động, hắn phải thừa nhận, Hùng Bách Lâm làm nổi lên hứng thú của hắn, vì lẽ đó hắn vẫn đang quan sát. Hiện tại hắn rõ ràng Hùng Bách Lâm ý tứ, xác thực trước đánh bại cao thủ đều không có phát hiện tương tự đồ vật. Nhưng hắn không những không có e ngại, trong mắt trái lại còn bốc cháy lên nóng rực ánh sáng. Bắt đầu đi. Hùng Bách Lâm đưa tay nắm chặt rồi long tương đao. Đến đây đi. Yến thập nhất nói. Lời còn chưa dứt, rút đao một chém. Một đạo ánh đao màu tím phá không mà đi. Hùng Bách Lâm không tránh không né, ánh đao đánh vào trong suốt khối không khí thượng, liền phảng phất đá chìm biển lớn như thế. Vô dụng, hắn cười gần một tiếng, chân chính võ đạo nhân tiên, chỉ có chân chính võ đạo nhân tiên mới có thể đối kháng, ngươi đã không có cơ hội quán đội lên. Long tương đao đột nhiên ra khỏi vỏ, cả người hắn đã như mũi tên nhọn giống như đi vội vã, phủ đầu một đao đánh xuống. Đại đao có đại đao uy mãnh chỗ, này vừa bổ, liền có vài lượng khủng bố chân khí theo, ánh đao phảng phất lò nung như thế trích lòng người phi. Yến thập nhất đông nhiên nhấc đao đón đỡ, cùng với đục vào, dưới thân cái bàn trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hắn hưng phấn cũng cao lên tới cực điểm. Cố Thanh Du chính đang nhập định, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo tận xương, mở mắt nhíu mày, mặt cười rồi lại giãn ra, nhưng là băng kiến tỷ tỷ. Chính thấy đỉnh đài ở ngoài chẳng biết lúc nào đứng một anh tư bộc phát cầm y nữ tử, cười tủm tỉm nhìn Cố Thanh Du, "Muội muội sao biết ta đến rồi?" Cố Thanh Du lúm đồng tiền như hoa, đứng lên tới đón đi tới, "Tỷ tỷ có băng liên hộ thể, ngươi một tới gần, ta liền cảm ứng được." Những kia nha đầu cũng thực sự là lười biếng, lại không đến thông báo ta. Cầm y nữ tử đi tới kéo lại Cố Thanh Du tay, đi xuống lầu dưới, "Là ta làm cho các nàng đừng nói, ta tới nơi này sự, vẫn là không nên để cho quá nhiều người biết." "Đây là tại sao?" Cố Thanh Du kinh ngạc nói. Cầm y nữ tử cười nói, "Ta đến chấp hành lâu bên trong nhiệm vụ, quan sát một người." "Ai?" Cố Thanh Du nói. "Yến Thập Nhất." Cầm y cô gái nói. "Yến Thập Nhất?" Cố Thanh Du kinh hô, "Hắn làm sao?" Cầm y nữ tử ngạc nhiên nói, "Muội muội không biết hắn giết rất nhiều người." Cố Thanh Du nói, "Ta tự nhiên biết đến, có điều đao kiếm không có mắt, vừa là quyết đấu, sinh tử không đoán, chỉ cần hắn không lạm sát kẻ vô tội, ta cũng lười quản hắn." Cầm y nữ tử ý tứ sâu xa địa nở nụ cười, "Muội muội biết hắn. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng không quen biết?" Cố Thanh Du nói. Cầm y nữ tử lắc lắc tần, nói, "Không, ngươi gặp hắn, giữa các ngươi có cố sự." Cố Thanh Du giật mình trong lòng, nói, "Nào có cái gì cố sự?" Cầm y nữ tử nhẹ giọng nói, "Hắn sắp chết rồi." Cố Thanh Du lông mày cau lại, nói thế nào?" Thấy nàng phản ứng, Cầm y nữ tử cười nói, "Hắn đem Ngưng Bích Ngai Hùng Bách Lâm Triệu ra đến rồi, hiện tại khả năng đã kết thúc." "Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc." Cố Thanh Du lạnh nhạt nói. Cầm y nữ tử không nhịn được cười lên, "Được rồi muội muội, ta thực sự không muốn lại đánh với ngươi cơ phòng, hắn ngay ở Phượng Hoàng Thành." Cố Thanh Du ngẩn ra, chợt lạnh lùng nói, "Dám đến ta Phượng Hoàng Thành đến gây sự, Ngưng Bích Ngai coi là thật là càng ngày càng làm cản, tỷ tỷ thiếu trợ, ta đi một chút liền về." Cầm y nữ tử mỉm cười nở nụ cười, "Ta cùng ngươi cùng đi." Nhị nữ cấp trình nhanh chóng, rất nhanh đi tới Phượng Hoàng tiểu lâu vị trí đường phố. Một trận kết quả sẽ trực tiếp quyết định xếp hạng. Cầm y cô gái nói,